Hắn mới vừa vặn dỗ dành xong Vạn Dạ Hà, nhưng tiếp xuống tới trong tích tắc, hắn lại là ngược lại cũng hít một hơi hàn khí, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trắng bệnh. Hắn phát hiện cái này vậy trên mũi dao treo một số xám trắng lông tóc. Hắn lúc đầu vô ý thức coi là đây là tu sĩ lông tóc, nhưng cùng hắn chân nguyên chạm nhau nháy mắt, những thứ này xám trắng lông tóc phía trên vậy mà tản mát ra kinh người thi khí, những thứ này thi khí vậy mà hình thành từng cái nhỏ bé quỷ vật hình dáng, lại hắn chân nguyên bên trong đi ngược dòng nước, giống như muốn mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn phản ứng cũng là không chậm, chân nguyên bên trong trong nháy mắt xuất hiện một số kim sắc thật giận, bọc lấy những thứ này thi khí tiêu đốt. Loại này hình ảnh tự nhiên chạy không khỏi Vạn Dạ Hà ánh mắt. Vạn Dạ Hà nhìn lấy những cái kia xám trắng lông tóc, thần thức chỉ là quét qua, thì lại toàn thân rùng mình. Đây không phải cái gì luyện thi lông tóc, đây là hoán linh chiếm cứ tu sĩ thân thể về sau, biến thành lông trắng sinh thi ma phát, loại này lông trắng sinh thi toàn thân đều sẽ sinh ra loại này lông trắng, mà lại nó cái hốt sẽ còn sinh ra một khỏa hoán linh đầu lâu. Vạn Dạ Hà đều cơ hồ cần nhờ đến Vương Ly trên thân, hắn tuy nhiên lời nói coi như nói đến lưu loát, nhưng là trong lòng loại kia hàn ý nhưng thủy chung vung đi không được. Loại này lông trắng sinh thi thần thức sát phạt rất lợi hại, mà lại nó thi khí gần như linh độc, bị nó thi khí xâm nhập, cũng lại biến thành lông trắng sinh thi. Nhiều nhất thì là năm đó nơi này vô số cường giả cùng một số quỷ vật đại chiến một trận, những thứ này pháp bảo đều đã khô kiệt đến loại này cấp độ, nhiều năm như vậy đều không có bị phía đông ở mép bốn châu tu sĩ phát hiện, thời đại khoảng cách hiện tại quá xa xưa, có cái gì tốt lo lắng. Quách Dật cũng không nhịn được, hắn lên tiếng quát lớn Vạn Dạ Hà, hắn lúc này cũng theo một sợi ánh lửa đánh dấu phía dưới kéo ra một kiện đồ vật. Kết quả hắn kéo ra đồ vật, lại là một đầu đứt gãy pháp châu. Cái này pháp châu nhìn chế thức là Phật châu, là một loại nào đó hình bầu dục màu tím bồ đề tử luyện chế mà thành. Cái này màu tím bồ đề tử tựa hồ ngày bình thường không ngừng tế luyện, lại bị chân nguyên tế luyện đến tinh nhuận không gì sánh được, không biết nó vốn là nhiều ít khỏa, nhưng bây giờ Quách Giác kéo ra đầu này pháp châu, lại chỉ còn lại có 37 khỏa. Cái này 37 khỏa pháp châu bên trong, có một viên là mang theo Phật Tháp Tam Thông Châu, cái này liền càng thêm để Quách Giác khẳng định là Phật châu chế thức, nhưng lệnh hắn kinh ngạc là, hắn chân nguyên thấm vào đi vào, chỗ này đồ vật lại là tản mát ra khó tả đạo vận, mỗi một hạt châu mặt ngoài linh quang chớp động, hình thành quang huy lại là tự nhiên kết thành từng đóa đạo liên. Loại này khí thế để hắn trực giác kiện bảo bối này thực sự một cái nào đó tu luyện đạo gia pháp môn tu sĩ trong tay tế luyện rất nhiều năm, tựa hồ là muốn xác minh hắn cái này một suy đoán. Lạc Lâm Âm ở bên người hắn cách đó không xa, lúc này liền kéo ra một cái tàn phá thanh ngọc đạo quan. Cái này thanh ngọc đạo quan đã triệt để tổn hại, không có chút nào linh vận có thể nói, nhưng nó phía dưới liên tiếp một khối như bạch ngọc xương sọ phía trên lại quấn quanh lấy một cái màu bạch kim nhỏ bé xiềng xích, trên xiềng xích treo một cái kim sắc lục lạc. Cái này kim sắc lục lạc tiếp xúc hắn chân nguyên máy mắt, mặt ngoài tựa như là có nhỏ bé kim sắc lôi điện sẽ qua. Lạc Lâm Âm hô hấp đột nhiên bỗng nhiên, hắn trong mắt lộ ra đau lòng thần sắc. Cái này kim sắc lục lạc không tiếp xúc hắn chân nguyên trước đó, nhìn như giống như hoàn mỹ không một tì vết, là kiện hết phẩm. Vậy mà lúc này tỉ mỉ tiểu lôi điện không ngừng tại nó mặt ngoài sẽ qua, nhưng trong nháy mắt để hắn thấy rõ mấy đạo không có tia chớp xẹt qua bóng mờ, đó là mấy chỗ mắt thường khó gặp tận nước. Cái này kim sắc lục lạc thực cũng đã tàn phá. Chẳng lẽ đều không có một kiện hoàn chỉnh cổ bảo a? Làm sao trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ năm đó những tu sĩ này vẫn là lúc còn có đồ vật gì nhằm vào những thứ này cổ bảo? Còn có thể đưa chúng nó phá hủy không thành. Lạc Lâm Âm có thể trở thành chuẩn đạo tử cấp nhân vật, hắn tự nhiên cũng là cực kỳ thông tuệ, lúc này trong óc hắn không thể ngăn chặn xuất hiện dạng này suy nghĩ. Tầm thường đông đảo tu sĩ tham dự đại chiến bên trong, đương nhiên tuyệt đại đa số thời điểm đều là tu sĩ chỗ ngự pháp bảo bối bị phá hủy về sau, tu sĩ mới vẫn lạc, nhưng bên trong tự nhiên cũng không ít tu sĩ là pháp bảo chưa hủy, người cũng đã chết vong. Cho nên theo lý mà nói, loại này hẳn không có bị khai quật qua cổ chiến trường di tích bên trong, đại đa số là phế phẩm tự nhiên bình thường, nhưng một kiện hoàn hảo pháp bảo đều không ra, lại không quá bình thường. Trong lòng như thế đọc lóe lúc, ánh mắt của hắn liền không tự giác rơi vào Chu Ngọc Hi cùng Nhan Yên bọn người liên tiếp chụp ra đồ vật phía trên. Chu Ngọc Hi nắm bắt ra, là một cái tàn phá màu trắng lư hương. Nhan Yên nhiếp lấy ra lại là một thanh đoạn một đoạn kiếm gỗ. Mà Vương Ly sau lưng Ngụy Đại Mi lúc này chụp ra, lại là một cái vết nứt hồ lô. Lạc Lâm Âm Mi đầu liền thật sâu nhăn lại tới. Chí ít cho tới bây giờ, tựa hồ xác thực một kiện hoàn chỉnh đồ vật cũng không xuất hiện. Nhưng cũng ngay tại lúc này, ánh mắt của hắn kịch liệt chớp lên một cái. Tề Diệu Vân lúc này chụp ra một vật giống như 10 phần hoàn chỉnh, toàn thân huỳnh quang rực rỡ, khí tức liền thành một khối. Chương 450, món thập cẩm. Không đúng. Lạc Lâm Âm thần thức mới vừa vặn chạm đến Tề Diệu Vân chụp ra cái này đồ vật, hắn thì cảm thấy một loại không hiểu tim đập nhanh. A. Tề Diệu Vân hoảng sợ thét lên ra tiếng. Nàng thực đều còn không có triệt để cảm giác rõ ràng đây rốt cuộc là một kiện cái dạng gì đồ vật, nhưng cái này đồ vật khí thế cũng đã lấy tốc độ kinh người trực tiếp đầu nhập nàng chân nguyên. Bạch. Nàng liều mạng muốn lui lại, nhưng cái này đồ vật đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nàng mi tâm. Nhan Yên so còn lại người phản ứng càng nhanh, nàng trước tiên thi pháp, mấy chục sợi xanh biết sợi bóng muốn đem đạo lưu quang này trói lại, thế mà nàng vẫn là chậm một bước, đạo lưu quang này cười một tiếng, trực tiếp khảm vào Tề Diệu Vân mi tâm. A! Vạn Dạ Hà cũng phát ra một tiếng kinh khủng thét lên. Đạo này lưu quang trực tiếp tiêu tan ẩn tại Tề Diệu Vân mi tâm. Người tên gì gọi a? Vương Ly cũng phiền muộn kêu lên. Hắn cảm giác Tề Diệu Vân sinh cơ không có yếu bớt, đạo lưu quang này tựa hồ đồng thời không trở ngại nàng sinh cơ, nhưng tiếp xuống tới một đầu nháy mắt, Tề Diệu Vân sinh cơ tại hắn trong nhận thức ngược lại biến đến lớn mạnh. Đông, đông, đông. Tề Diệu Vân thể nội phát ra từng tiếng ngột ngạt nổi trống âm thanh. Mỗi một tiếng âm thanh vang lên, Tề Diệu Vân trên mặt thì nổi lên một tầng dị dạng huyết quang, nàng sinh cơ lộ ra vô cùng bành trướng. Chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, trên người nàng thậm chí ẩn ẩn dần hiện ra rất nhiều ánh sáng màu đỏ như máu. "Tề tông chủ, phát sinh cái gì?" Chu Ngọc Hi cùng Nhan Yên gần như đồng thời lên tiếng. Chu Ngọc Hi là cùng Tề Diệu Vân tương đối gần, mà Nhan Yên một mực so sánh đồng tình Tề Diệu Vân, lúc này hai người đều là cảm giác được Tề Diệu Vân khí huyết bên trong đều xuất hiện ẩn ẩn ma khí, mà nàng sinh cơ bành trướng đến như là cự thú. Sẽ không phải là bị ma vật chiếm cứ thân thể. Vạn Dạ Hà hàm răng khanh khách rung động, hắn tay nắm lấy Dương Nguyên Lịch tàng ngọc, đều kém chút trực tiếp đem khỏa này bảo ngọc nhét vào trong miệng. "Tề tông chủ, ngươi còn là mình a? Cái này đồ vật bám vào ta tâm mạch phía trên, cùng ta tâm mạch hợp thành một thể." Tề Diệu Vân run rẩy thanh âm rốt cục vang lên. "Rốt cuộc là thứ gì?" Lạc Lâm Âm cũng là mười phần ngưng trọng, hắn xác thực cảm giác được có như ẩn như hiện ma khí theo Tề Diệu Vân tâm mạch vị trí khuyết tán đến toàn thân. "Nó là một khỏa hình tam giác diệp thạch, tại ta trong nhận thức là đỏ như máu tinh thạch, nó từ ba mảnh tạo thành, cái này ba mảnh đỏ như máu tinh thạch tại ta tâm mạch bên trong không ngừng đè ép chấn động, nó đang thúc dục gấp rút ta tâm mạch nhảy lên đồng thời, tựa hồ tại chậm rãi cải biến ta máu tươi, tựa hồ muốn ta máu tươi hóa thành ma huyết." Tề Diệu Vân rốt cuộc đã từng là nguyên anh tu sĩ, nàng lúc này sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều run không ngừng, nhưng vẫn là ổn định tâm thần, không ngừng nói ra, nó tựa hồ là một loại ma tu pháp bảo. "Có thể nghĩ cách đưa nó cùng tâm mạch thoát ly, đưa nó bước đi ra a." Nhan Yên sắc mặt mười phần ngưng trọng, nàng cau mày nhìn Vương Ly liếc một chút, lại nhìn lấy Tề Diệu Vân nói ra, "Ngươi cảm giác nó đối ngươi chân nguyên cùng thân thể sẽ hay không có ăn mòn, như là người ngoài thi pháp trợ giúp loại trừ, có thể hay không làm nó cùng ngươi chân nguyên trùng kích?" "Ta không cách nào cưỡng ép loại trừ nó, nó cùng ta tâm mạch tựa như là trưởng thành một thể, mà lại nó khí thế mười phần cường thế, ta như là cưỡng ép bóc ra, ta tâm mạch đều sẽ triệt để vỡ vụn." Tề Diệu Vân toàn thân đều run rẩy lên, nàng lúc này cảm giác đến càng rõ ràng hơn, đây là như là thiên ma chi tâm, ma huyết nguyên khải một loại pháp bảo. Đây mới thực là ma tu pháp bảo. Vạn Dạ Hà sợ đến hô hấp đều không thuận, hắn nắm thật chặt Dương Nguyên Lịch tàng ngọc, tránh sau lưng Vương Ly, "Tề Diệu Vân, ngươi xác định loại này ma tu pháp bảo bên trong không có còn sót lại ma tu thần thức? Ngươi xác định còn là mình?" "Ta xác định không có." Tề Diệu Vân thật rất sụp đổ, nhưng nàng vẫn là run giọng đáp lời. Tiếp xuống tới trong tích tắc, nàng hô hấp đột nhiên ngừng, tâm cảnh ba động quá mức kịch liệt, kém chút trực tiếp ngất đi, ta cảnh giới so trước đó rơi xuống càng nhanh, nó tại ăn mòn ta đạo cơ. Nhan Yến sắc mặt cũng khó nhìn lên. Nàng một mực tại toàn lực cảm giác Tề Diệu Vân thể nội hết thảy khí thế chuyển hóa, cùng Tề Diệu Vân chỗ nói một dạng, nàng cảm giác được cái này ma bảo tại ăn mòn Tề Diệu Vân tổng thể đạo cơ, nhưng cũng không phải là triệt để tổn hại, mà là tại cải tạo cùng chuyển hóa. Nàng cảm giác cái này kỳ lạ ma bảo sợ rằng sẽ đem Tề Diệu Vân hiện tại tu vi triệt để hủy đi, nhưng cùng lúc đó, cái này ma bảo sẽ để cho nàng nhục thân cường độ cùng sinh cơ có kinh người đề cao, nó sẽ dùng nó phương thức vì Tề Diệu Vân trúc cơ, khiến Tề Diệu Vân thân thể không thích hợp nữa tu luyện đạo môn chính thống công pháp, nhưng lại vô cùng thích hợp tu luyện ma môn công pháp. Đơn giản mà nói, cái này ma bảo hội ép buộc Tề Diệu Vân theo tiên môn chính thống tu sĩ, biến thành ma tu. Nó tổn hại đạo cơ, tái tạo ma cơ. Nhan Yên tự thân cũng là cực kỳ chính thống tu sĩ, cho nên nàng càng phát ra đồng tình Tề Diệu Vân, cảm thấy Tề Diệu Vân lúc này trong lòng nhất định là rất khó thụ. Nàng nhịn không được lại quay đầu nhìn về phía Vương Ly. "Cái này cùng ta cũng không có cái gì quan hệ a." Vương Ly nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Nhiều người như vậy đào bảo, còn lại người toàn bộ đều là đào được khu tà cùng chu tà pháp bảo, chỉ nàng đào được ma bảo." Nhan Yên cũng không cách nào phản bác, nhưng trong lòng là muốn nói, nếu không phải nàng là bị bức bách thi triển loại kia giảm thọ cầu phúc pháp môn, chỉ sợ cũng sẽ không như thế không may. Dưới cái nhìn của nàng, như là Tề Diệu Vân một lòng cùng Vương Ly là địch, vậy dĩ nhiên không đáng đồng tình, nhưng bây giờ Tề Diệu Vân phụng Vương Ly làm chủ, nàng luôn luôn cảm thấy Vương Ly đối Tề Diệu Vân không tốt. Đúng vào lúc này, Vương Ly lại là còn nói thêm, bất quá cái này giống như cũng không tính chuyện xấu a. "Cái này cũng chưa tính chuyện xấu." Nhan Yên giận. Tề Diệu Vân mới vừa nghe đến Vương Ly nói chỉ nàng một người đào được ma bảo, đã lã chã muốn nước mắt, lúc này càng là ở ngực chắn đến không thể thở nổi, nhưng Vương Ly lại là xem thường nói, ngược lại nàng tu vi đang không ngừng sa sút, coi như không có dạng này ma bảo, nàng đạo cơ đều muốn hủy hết, nhưng bây giờ có cái này ma bảo, nàng đạo cơ tuy nhiên hủy, nhưng có thể trọng tu ma cơ, nói không chừng là nhân họa đắc phúc. "Vương Ly, ngươi cái này còn tính hay không tiếng người?" Nhan Yên thật sinh khí, nàng trắng nghiêm mặt, thanh âm tại Vương Ly trong thức hải bén nhọn vang lên, nàng vốn là nhất tông chi chủ, bị bắt buộc làm buộc đã rất bi thảm, nhưng bất kể như thế nào, còn tính là tiên môn chính thống tu sĩ, nhưng bây giờ ngược lại theo tiên môn chính thống tu sĩ trở thành ma tu, tại tất cả tiên môn chính thống tu sĩ nhìn đến, chính là đọa lạc thành ma. Cái này coi như nhân họa đắc phúc. Ánh mắt không muốn như vậy cực hạn. Vương Ly cười ha ha, liền xem như ta tự xưng là tiên môn chính thống tu sĩ, ta không tìm phiền toái, phiền phức cũng không ngừng tìm tới ta, đã phiền phức không ngừng tìm tới ta, bị định thành tu sĩ gì có cái gì khác nhau? Chúng chi nơi này vẫn lạc đều là dạng gì tu sĩ, cái này ma bảo lợi hại như thế, chỉ sợ chí ít cũng là hóa thần kỳ ma đầu mới có thể nắm giữ chí bảo, dạng này chí bảo, tầm thường tu sĩ nơi nào đến gặp gỡ có thể được đến. Dạng này ma bảo giúp nàng tái tạo ma cơ, chỉ sợ tiếp xuống tới tùy tiện tìm tới một môn lợi hại ma công đổi pháp trọng tu, nàng thành tựu chỉ sợ viễn siêu trước kia. Đây không phải nhân họa đắc phúc là cái gì? Nhan Yến hít sâu một hơi. Nàng chịu đựng giáo hóa quá mức chính thống, trong lòng tự nhiên cảm thấy tiên môn chính thống tu sĩ biến thành ma tu là không đúng, nhưng Vương Ly nói như thế, lại là không để cho nàng đến không trầm mặc xuống. Rốt cuộc như là thuần túy ấn cảnh giới cùng thực lực tới nói, trong nội tâm nàng cũng có thể nhận định, cái này ma bảo chỉ phải phối hợp một môn coi như không tệ ma môn công pháp, nhất định có thể cho Tề Diệu Vân có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Tề Diệu Vân thân là một tông tông chủ, quá khứ nhiều năm như vậy còn phải không ngừng dạy bảo đệ tử trong môn phái không muốn đi tà môn ngoại đạo, hiện tại ngược lại đổi chính mình muốn đi ma tu con đường, trong lúc nhất thời nàng lại cảm thấy Vương Ly nói có chút đạo lý, nhưng trong óc nhưng lại là không tự giác trống rỗng. Đông, đông, đông. Nàng tâm mạch lại tại cái kia ma bảo tác dụng dưới, không ngừng nổi trống giống như nhảy lên, để cho nàng có loại không hiểu hoang đường cùng cảm giác xa lạ. Không muốn như thế xoắn xuýt, người lại không sự tỉnh, không tính là cái gì. Vương Ly ánh mắt lại là đã rơi vào Chu Ngọc Hi cùng trong tay nàng cái kia tàn phá lư hương phía trên. Chu đạo hữu, ngươi cái này lư hương nhan sắc có chút đặc biệt à, không biết có cái gì thần diệu. Nhan Yên Nhiếp lấy ra đồ vật, mặc kệ tốt xấu, hắn đều không có ý tứ nhúng chạm, rốt cuộc toàn bộ tu chân giới như thế đáng tin tốt đồng bọn cũng không tìm tới mấy cái, nhưng Chu Ngọc Hi lại không giống nhau, nàng được đến đồ vật muốn là quá tốt, hắn khẳng định đến bỏ vào trong túi. Chu Ngọc Hi mỗi lần nghe đến Vương Ly nói chuyện cùng đối mặt Vương Ly nhìn chăm chú lúc, luôn có chút trái tim đại loạn cảm giác. Lúc này Vương Ly không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng xem xét, nàng nhất thời trong lòng hiệu con sông loạn, cơ hồ là vô ý thức thì chân nguyên hướng về màu trắng lư hương thử tiến vào. Bạch. Cái này màu trắng lư hương thiếu một góc, một bên còn có một đoàn vết nứt, nhưng lúc này nàng chân nguyên chỉ là bay vọt đi vào, lư hương tổng thể khí thế trong nháy mắt khôi phục, hương trong lò, vậy mà kỳ dị hình thành một cái màu trắng hương dây. Đường này hương đỉnh đầu không ngừng giấy lên hết lần này tới lần khác màu trắng hơi khói. Trong không khí, vậy mà tràn ngập một loại kỳ lạ, giống như hoa lan mùi thơm. Nhưng loại này mùi thơm vào mũi về sau, đúng là như uống rượu mạnh giống như thẳng xuyên vào não, một loại rất phía trên cảm giác. Cái này, đây là hàng chân định hồn lô. Vạn Dạ Hà hàm răng lại khanh khách rung động, đây là gặp phải một số không cách nào tiêu diệt quỷ vật lúc, nghĩ cách định trụ nó pháp bảo cực phẩm, thậm chí ngay cả dạng này pháp bảo đều hủy hoại. Nơi này quỷ vật. Lạc Lâm Âm không tự giác lắc đầu. Hắn thật sự là có chút nghĩ không thông. Nguyên lai hắn chỉ cảm thấy nơi này khả năng có tu sĩ cùng lợi hại quỷ vật đại chiến, nhưng lại xuất hiện hoàn chỉnh ma bảo, chiến trường cổ này di tích, năm đó cũng thực sự có chút phức tạp. Rốt cuộc theo lúc này dấu hiệu đến xem, loại kia quỷ vật lợi hại trình độ cũng không phải ma tu có thể khống chế. Đây là Vương Ly có chút tâm động, thật nghĩ lấy muốn hay không đem cái này lư hương bỏ vào trong túi. Ngụy Đại Mi thanh âm lại là vang lên, nàng nắm bắt ra một kiện đồ vật cũng tựa hồ là hoàn phẩm. Cái này đồ vật tại cùng nàng chân nguyên tiếp xúc nháy mắt, trong nháy mắt thì lộ ra tà khí u mịch. Chẳng lẽ còn có tà tu? Lạc Lâm Âm Mi đầu thật sâu nhăn lại đến, chiến trường này di tích thật giống như là cái món thập cẩm. Chương 451, cái này sóng không lỗ. Đây là Ngụy Đại Mi nhiếp lấy ra kiện thứ hai của bảo, nàng trước đó nhiếp lấy ra là một cái vết nước hồ lô, cái này tà khí u mịch bảo vật thì tại cái hồ lô này bên cạnh không đến 3 thước chi địa. Cái này một kiện của bảo, tại Ngụy Đại Mi vừa mới nhiếp lấy ra trong tích tắc, tất cả mọi người nhìn một cái, còn tưởng rằng là một cái chậu, song khi nó phía trên bùn cắt rơi xuống, tất cả mọi người lại là đều thấy rõ ràng, nó lại là một kiện hoàn hảo mặt nạ màu bạc. Nó mặt ngoài bùn cắt nguyên bản tựa hồ kết thành một tầng kỳ lạ vỏ cứng, trở ngại nó cùng thiên địa linh khí tiếp xúc, lúc này tầng này vỏ cứng vỡ vụn rơi xuống. Nó tham lam hút vào thiên địa linh khí, những cái kia chen chúc mà đến thiên địa linh khí, vậy mà tại nó mặt ngoài hình thành rất nhiều sợi nhỏ bé tia sáng. Nó tính chất lại là ngọc chất. Bạch ngọc, thanh ngọc, hồng ngọc, tử ngọc, tu chân giới phần lớn là, nhưng là ngân sắc ngọc thạch, tu chân giới lại là hiếm thấy vô cùng. Cái này một kiện ngân sắc khuôn mặt mặt ngoài huỳnh quang không ngừng lưu chuyển, khí tức hòa làm một thể, tại tất cả mọi người trong nhận thức không có bất kỳ cái gì tổn hại. Nó trừ tà khí u mịch bên ngoài, vậy mà cho người ta một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Nó dán vào da thịt một mặt 10 phần bóng loáng. Không có bất kỳ cái gì phù văn, nhưng là lộ ra lộ ở bên ngoài cho người ta nhìn một mặt, phía trên lại là có thật nhiều nhỏ bé nước mắt đồng dạng hoa văn. Có người biết này kiện cổ bảo lai lịch à? Vương Ly trực tiếp lên tiếng hỏi. Cơ hồ tất cả mọi người lắc đầu. Nơi này rất nhiều cổ bảo niên đại đều quá xa, bọn họ mai táng ở đây chí ít đều mấy ngàn năm, loại này niên đại cổ bảo, trừ số rất ít bị ghi chép tại trong điện tịch, đại đa số chỉ sợ không biết lai lịch. Vạn Nhất Gan, ngươi có muốn thử một chút hay không? Vương Ly quay đầu hỏi, cơ hồ đều nhanh dán trên người mình Vạn Dạ Hà. Đại ca ngươi khác hồ ta. Loại vật này ta cũng không dám thử. Vạn Dạ Hà mặt đều trắng. Ta tu đồ vật cùng ma tu đồ vật đều cực kỳ cổ quái, hắn tuy nhiên trước đó mặc thử pháp giày cùng Phật quần đều lộ ra cực kỳ lớn gan, nhưng quan trọng hắn dám làm như vậy là xác định những cái kia cổ vật xuất xứ không có vấn đề gì. Nhưng cái này đồ vật khác biệt, mà lại cái này đồ vật là hoàn hảo, hắn cũng không muốn dẫm vào Tề Diệu Vân vết xe đổ. Có thể đợi đến giám bảo phường giám định nó đại khái công dụng về sau, lại tính toán sau. Nhan Yên âm thanh vang lên. Có thể. Vương Ly gật gật đầu. Cái này đồ vật đặt ở Ngụy Đại Mi trên thân hắn cũng không quá yên tâm, hắn chuẩn bị trực tiếp thu nhập chính mình nạp bảo nang bên trong. Nhưng ngay tại hắn chân nguyên vừa mới tiếp xúc cái này tà khí u mịch pháp khí nháy mắt, hắn trực giác thể nội màu xám đạo điện lại có chút nhỏ dị động. Không phải đâu, thứ này chẳng lẽ cũng là cái gì linh bảo? Trong óc hắn mới vừa vận phát ra dạng này suy nghĩ, còn lại người lại là đều bị kinh ngạc. Bọn họ thình lình phát hiện, cái này tà khí u mịch mặt nạ màu bạc, vào lúc này loại kia hùng hổ dọa người khí tức đột nhiên biến mất. Tiếp xuống tới trong tích tắc, nó cũng không còn liều mạng mút vào chung quanh thiên địa nguyên khí, nó linh quang cũng cấp tốc cảm đạm xuống. Vương Ly im lặng đến một mặt ngốc trệ. Hắn trong khí hải, lúc này lóe lên ánh bạc, màu xám đạo điện bên ngoài mịt mờ khí xám bên trong, lại thêm một cái mặt nạ màu bạc. Cái này mặt nạ màu bạc chân nguyên vừa mới hùng hổ dọa người, không ai bị nổi cảm giác, tựa hồ chính nó cảm thấy mình cũng là vương giả, nhưng bây giờ tại màu xám đạo điện nguyên khí màu xám bao khỏa bên trong, nó lại tựa hồ như nơm nớp lo sợ, túi đầu xương thần cảm giác. Theo lý mà nói, trước đó cái này màu xám đạo điện mỗi lần trong bóng tối thu nạp linh bảo, cái này linh bảo tiến vào Vương Ly khí hải, liền như là hắn bản mệnh pháp bảo, Vương Ly thì rất tự nhiên cảm ứng ra đến nó công dụng, nhưng lần này cái này mặt nạ màu bạc tại hắn trong nhận thức, nhưng vẫn là như là ngắm hoa trong màn sương đồng dạng nhìn không rõ ràng, hắn trực giác tựa hồ chỉ có tránh thức vận dụng cái này đồ vật về sau, mới có thể cảm ngộ rõ ràng nó chân nguyên. Thật không sợ ham hố không nát. Lúc này Vương Ly trong óc, thật không tự chủ được nổi lên dạng này suy nghĩ. Hắn là chân chính thần giữ của, nhưng màu xám đạo điện loại này gặp linh bảo thì đoạt địa bộ, nhưng vẫn là để hắn 10 phần im lặng. Bản mệnh pháp bảo chỗ lấy gọi là bản mệnh pháp bảo, là bởi vì tu sĩ khắp nơi thì chủ yếu tế luyện cái này một kiện, thứ này tựa như là dùng tu sĩ tự thân đạo cơ linh vận tầm bổ, tựa như là trở thành tu sĩ một bộ phận, cùng chân nguyên dung hợp đến càng lâu, cái này bản mệnh pháp bảo thì càng dùng đến thuận buồm xuôi gió. Nói chung, pháp bảo cùng pháp bảo ở giữa cũng lẫn nhau nguyên khí bài xích, một người tu sĩ cũng rất khó tại trong khí hải đồng thời tế luyện hai loại khác biệt pháp bảo. Một gốc trên cây kết một quả trái cây, cái này quả trái cây mới được trời ưu ái. Cho dù là phàm phu tục tử thế giới võ sư, danh xưng 18 loại vũ khí mọi thứ tinh thông, khắp nơi cũng là nói khoác đến kịch liệt, khắp nơi đều đánh không lại chuyên tinh một kỹ. Nhưng bây giờ cái này màu xám đạo điện cho Vương Ly cảm giác, tựa hồ là có phù hợp linh bảo liền muốn thu lại, liền muốn để nó thành vì Vương Ly bản mệnh pháp bảo. Nhiều như vậy bản mệnh pháp bảo, dưỡng đến qua tới, dùng đến qua tới a. Nhưng lời nói như thế lúc này hiển nhiên là không thích hợp tại Hà Linh Tú bọn người trước mặt nói, cái này dưới cái nhìn của bọn họ khẳng định lại là trang bức lại là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Hắn lúc này im lặng đến có chút một mặt ngốc trệ, rơi vào Vạn Dạ Hà bọn người trong mắt, chính là quá mức thất vọng. Nguyên lai còn là xấu à, chỉ là mặt ngoài không có xấu, nhưng kỳ thực chân nguyên đều bị hao tổn quá nặng, tiếp xúc linh khí tựa như là đóng băng vết thương làm tan, trong nháy mắt thì tán loạn. Vạn Dạ Hà lập tức lên tiếng, đại ca ngươi khác phiền muộn, cái này đồ vật là tà tu pháp bảo, xem xét đều là tà môn đồ vật, vốn chính là không dính dáng tới thì tốt hơn, mà lại tà tu đồ vật, nguyên bản là cùng chúng ta tiên môn chính thống tu sĩ chân nguyên không hợp, xấu không có gì có thể tiếc. Cái này mặt nạ màu bạc, vậy mà tựa như là một khối dị nguyên. Vương Ly nhìn lấy cái kia mặt nạ màu bạc đột nhiên bắt đầu nứt ra, thậm chí như linh khí hao hết linh đá một dạng phân hóa, hắn nhất thời có chút kịp phản ứng, có người vậy mà dùng một khối kỳ lạ dị nguyên, dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế thành một kiện dạng này pháp bảo. Ta đi thử một chút ta đầu này pháp châu là cái gì công dụng. Quách Giác âm thanh vang lên, hiện tại thực không có người chú ý hắn thu lấy pháp châu, nhưng hắn vẫn còn có chút ý khó bình, hắn không nguyện ý chiếm Vương Ly tiện nghi. Hắn xác định đầu này chỉ còn lại có 37 khỏa bồ đề tử pháp châu là đi qua đạo tông tu sĩ thời gian dài tế luyện, cái này trong chốc lát hắn đã cảm giác được cái này 37 khỏa bồ đề tử kích phát phương thức. Hắn chân nguyên chậm rãi chạy vào cái này 37 khỏa bồ đề tử bên trong cái kia khỏa Tam Thông Phật Châu. Bạch. 37 viên Phật Châu đột nhiên tử mang đại thịnh, từng viên Phật Châu trung tâm đột nhiên lại nứt ra một vết đen, lại là màu tím bồ đề tử trung tâm vị trí, đều nghị kỳ giống mở ra một con mắt màu đen. Cái này 37 viên Phật Châu, tựa như là 37 khỏa nhãn cầu lơ lửng tại trung quanh hắn, để hắn chấn kinh không nói gì. Nhưng càng làm cho mọi người trợn mắt hốc mồm là, cái này 37 viên Phật Châu, vậy mà không nhận hắn khống chế đồng dạng, rất tự nhiên tản ra, hướng bên ngoài phất phơ. Những thứ này Phật Châu tựa như là vật sống đồng dạng, bốn phía đi tuần tra, tựa hồ là đang chính mình tìm kiếm con mồi đồng dạng. Tại sao ta cảm giác thứ này cũng tà môn như vậy? Vạn Dạ Hà vẻ mặt đưa đám, hắn bắt đầu cảm thấy nguyên bản rất vui sướng đào bảo trò chơi biến thành kinh dị trò chơi. Vật này cũng không tà môn. Nhan Yên hai con mắt híp lại, nàng ngưng thần cảm giác, chậm rãi lắc đầu, nói, theo ta nhìn đến, món pháp bảo này tựa như là thiên nhiên hộ vệ, bọn họ tựa hồ tự nhiên đang tìm kiếm bốn phía gây bất lợi cho tu sĩ chi vật. Chẳng lẽ bọn họ là dùng đến để phòng một số cảm giác khó gặp quỷ vật hoặc là tà vật pháp bảo? Vạn Dạ Hà kịp phản ứng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được run sợ. Nơi này đào được trấn áp cùng để phòng tà vật cổ bảo thực sự quá nhiều, nghĩ đến trước đó tựa hồ khóa chặt chính mình loại kia quỷ dị khí thế, hắn thì càng ngày càng sợ hãi. Hẳn là. Hà Linh Tú gật đầu. Những thứ này cổ bảo đều là các ngươi phát hiện, ta sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi. Quách Giác cảm giác đây không phải là bình thường cổ bảo, đối với tu sĩ mà nói, loại này nắm giữ tìm kiếm cùng báo động trước tác dụng cổ bảo tự nhiên cực kỳ hữu dụng. Nhưng hắn vẫn là nhìn về phía Vương Ly, nói: "Ngươi nếu là muốn, liền thu đi, như là không muốn, liền có thể quy ra dị nguyên cho ta." Hà Linh Tú cười lạnh nhìn về phía Vương Ly, nàng cảm thấy Vương Ly khẳng định lại muốn công phu sư tử ngoạm, thế mà để cho nàng không nghĩ tới là, Vương Ly lại là vừa vẫy tay, nói: "Này kiện cổ bảo thì đưa cho Quách đạo hữu, không lại dùng nhiều thiếu nợ ta dị nguyên." Hắn điều nói này, Quách Giác ngược lại là sửng sốt. Hắn cùng Vương Ly tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn, lại là trực giác cái này không giống như là Vương Ly địa bộ. Vạn Dạ Hà cũng kinh hãi: "Đại ca, vì sao tặng không?" Ta không là trước đó nói, theo ta chuyến này khẳng định không lỗ a. Vương Ly lạnh nhạt nói, đã nói để cho các ngươi chuyến này không lỗ, già trẻ không gạt ta, tự nhiên muốn làm đến. Ta cảm giác ta thua thiệt. Vạn Dạ Hà xác định hắn không phải là đang nói đùa, hắn nhất thời lại khóc tang mặt. Đã như vậy, cái kia liền đa tạ Vương đạo hữu. Quách Giác hít sâu một hơi, hắn đối với Vương Ly gật đầu làm lễ. Lúc này hắn ngược lại là bắt đầu ở trong lòng một lần nữa phán định Vương Ly người này, đối Vương Ly địch ý cũng trong lúc vô hình chôn vùi không ít. Ngươi thật hảo tâm như vậy. Hà Linh Tú nhịn không được cười lạnh truyền âm đến Vương Ly trong tai. Vương Ly truyền âm nói, này kiện cổ bảo giống như không ngừng tiêu hao chân nguyên, mà lại tựa hồ chỉ có tìm kiếm cùng báo động trước công dụng, cái kia thả trong tay hắn, hắn tự nhiên muốn vận dụng, không phải liền là tương đương với cho chúng ta làm lao động à, mà lại này kiện cổ bảo giống như trừ đối phó âm tà chi vật cũng không tác dụng lớn, đã chúng ta cùng một chỗ tầm bảo, thả trong tay hắn cũng không có gì không tốt. Gà tặc cũng là gà tặc. Hà Linh Tú đối Vương Ly trả lời như vậy căn bản cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cảm giác. Nhưng Vương Ly tiếp xuống tới một câu vẫn là để nàng có chút không kịp chuẩn bị, quan trọng nơi này đồ vật thực sự có chút nhiều, ngươi nhìn chí ít còn có hai mười mấy kiện đồ vật không có đào được, chúng ta cũng không thể một kiện không cho, hoàn toàn ăn một mình a. Trước cho hắn cái này một kiện, tiếp xuống tới có càng đồ tốt, chúng ta bỏ vào trong túi không phải liền là danh chính ngôn thuận. Hà Linh Tú liếc mắt nhìn hắn. Lần này nàng ngược lại là cũng không có lên tiếng khinh bị hắn. Rốt cuộc người này gà tặc về gà tặc, nhưng cũng hiểu được thu nạp không tầm thường lực lượng, cũng biết tu chân giới bánh nướng lớn như vậy, một người cũng là ăn không hết. Chương 452, bỏ ta người nào. Đã như vậy, nơi này bảo vật trước hết lấy ra đều giao cho hắn, lại từ hắn quyết định phân phối. Hà Linh Tú liếc mắt nhìn Vương Ly liếc một chút, tiếp xuống tới lại là lên tiếng. Trong tu chân giới tuyệt đại đa số tiểu đoàn đội sau cùng sụp đổ, khắp nơi cũng không phải là bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều, mà là bởi vì tiểu đoàn đội bên trong không có một cái nào có mạnh mẽ tuyệt đối quyền uy lão đại. Nàng biết muốn ghép lại đám người này, chính là muốn thường xuyên tạo thành Vương Ly mới là bọn họ tuyệt đối đầu linh ý thức. Đơn giản mà nói, cái này tiểu đoàn đội chính là muốn có tuyệt đối quy củ. Nàng hiện tại chính là muốn giúp Vương Ly định tốt quy củ như vậy. Cái này tiểu đoàn đội vô luận được bao nhiêu chỗ tốt, đều là muốn giao cho Vương Ly phần, Vương Ly phân ra đến bao nhiêu, toàn từ hắn nói tính toán. Đây là tự nhiên. Nghe được câu này, Lạc Lâm Âm trước tiên gật đầu, hắn cảm thấy cũng là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc hắn lấy Vương Ly vi sư, tự giác theo Vương Ly thì có ích lợi rất lớn, sư trưởng mang theo đệ tử bên ngoài lịch luyện, vô luận được bao nhiêu chỗ tốt, đến cùng phân nhiều ít cho đệ tử, tự nhiên là sư trưởng nói tính toán. Hắn như thế tỏ thái độ, trừ Quách Giác bên ngoài, Chu Ngọc Hi cùng Vạn Dạ Hà, Lệ Phong cũng đều là trực tiếp điểm gật đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này tiến ẩn sơn nguyên bản cũng không có quan hệ gì với bọn họ, không có Vương Ly mang theo, bọn họ cũng căn bản cũng không có trận này gặp gỡ. Chỉ có Quách Giác nhưng vẫn là lên tiếng nói, như là thuần túy từ Vương đạo hữu các ngươi phát hiện chỗ tốt, dù là phân đến trong tay của ta, ta tự nhiên cũng sẽ ở trong lòng ghi lấy, nhưng nếu là Vương đạo hữu các ngươi chưa từng phát hiện chỗ tốt, như là từ ta được đến, tự nhiên muốn cái ta công lao, muốn đến ta thiếu dị nguyên. Người con hàng này. Vạn Dạ Hà cũng nhịn không được lắc đầu, hắn đều cảm thấy Quách Giác quả thực là chết đầu óc. Riêng ta thì thưởng thức loại này ngay thẳng, tính được rõ ràng, làm ăn làm như vậy ta cũng yên tâm. Vương Ly cười ha ha một tiếng, nói, quyết định như vậy, nếu là ngươi phát hiện chỗ tốt, tự nhiên tính toán thành ngươi, đến rơi ngươi thiếu nợ ta dị nguyên, ngươi dị nguyên trả hết nợ, chúng ta các không thiếu nợ nhau, ta thì thả ngươi yên ổn rời đi. Quách Giác không tự giác gật đầu, nói, một lời đã định. Vạn Dạ Hà nhìn lấy hắn cái bộ dáng này, lại vẫn là không nhịn được xem thường thấp giọng nói một câu, ta nhìn có người cũng là quá thích sĩ diện, nhất thời thắng bại lại thế nào, chẳng lẽ đến bây giờ còn nhìn không ra theo đại ca tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt cầm à? Quách Giác lông mày nhíu lại, hắn muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn lúc này muốn nói là, người có chí riêng, người có người lựa chọn, ta tự nhiên cũng có thể do ta lựa chọn, người ưa thích theo người ăn thịt, nhưng ta lại nghĩ càng nhiều ỷ lại tự thân. Nhưng câu nói này ở trong lòng vang lên lúc, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy, chính mình hay là bởi vì trước đó thua ở người này trên thân bị đoạt bảo bối khuất nhục, lại thêm chính mình đối cái này Vương Ly cũng không có quá đại tiện, đối với hắn cũng không có cái gì tín nhiệm có thể nói. Bằng không cũng chỉ có tranh thức ngu ngốc mới có thể cùng kinh người gặp gỡ không qua được. Cũng ngay tại lúc này, Nhan Yên thanh âm lại là tại trong thức hải của hắn vang lên, Quách đạo hữu, cho dù là ngươi thuần túy đem việc này nhìn thành cùng Vương đạo hữu một chuyện làm ăn, đối với hắn cũng không cần gấp kết luận, theo ta đối với hắn biết, hắn mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng thật là đáng tin đồng bọn, là loại kia cho dù tao ngộ sinh tử đại sự, đều tuyệt đối đáng tin đồng bọn. Quách Giác nhất thời ngẩn ngơ, hắn không tự giác hướng về Nhan Yên nhìn lại. Gia Hi cổ tông Nhan Yên Nhan tiên tử đại danh, hắn tự nhiên cũng nghe qua, liền Nhan Yên đều cố ý trịnh trọng sự tình đối với hắn truyền âm, mà lại loại này nói chuyện gần như cam đoan, trong lòng của hắn lúc này đều tràn ngập khó có thể tin cảm giác. Lại còn có cấp 6 yêu thú ở đây vẫn lạc, lại còn có loại vật này. Cũng ngay tại lúc này, còn lại người tay chân không ngừng, đều đã lại liên tục nắm bắt ra hơn 10 kiện đồ vật, Lạc Lâm Âm không thể tin tiếng kinh hô cũng vang lên theo. Món thập cẩm tạm trình độ, lại lên một bậc. Hắn lúc này nhiếp lấy ra là một mảnh xương sọ cùng một khóa yêu tinh. Yêu tinh tựa hồ tại cái này con yêu thú vẫn lạc lúc liền đã triệt để hao hết uy năng, mà lại tại kế tục trong chiến đấu, thậm chí bị một loại nào đó khủng bố uy năng đánh cho cùng xương sọ dung thành một thể. Nhưng dù vậy, khỏa này yêu tinh cùng với liền hình tam giác xương sọ cũng diễn biến thành đặc biệt linh tinh, lúc này cái này lớn chừng bàn tay hình tam giác xương sọ cùng phía dưới linh tinh ý vị hợp thành một thể, bụi sắc chóc ra về sau, nó chỉ là tự nhiên thu nạp thiên địa linh khí, liền đã nhiệt khí bốc hơi, hình tam giác xương sọ hiện ra màu vàng nóng, có một đầu rõ ràng tam xoa hình xương may chỗ va chạm, lại là hiện ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, mà hắn một mặt khắc hòa vào nhau cái kia. Khỏa yêu tinh, lại là hoàn toàn trong suốt, nó quất hút thiên địa linh khí tốc độ so cái này xương sọ càng kinh người hơn, nó tản mát ra như ánh trăng giống như nhu hòa ánh sáng. Cũng là mấy cái hô hấp ở giữa, những thứ này như ánh trăng giống như nhu hòa ánh sáng, đúng là hình thành một đầu có ba điều lông đuôi phượng hoàng hình dáng. Nam Ngu Nguyên Hoàng. Vạn Dạ Hà hàm răng lại nhịn không được khanh khách trên dưới giao chiến lên, thì liền xuất hiện ở đây linh thú đều là lấy chuyên môn lấy tà vật làm thức ăn linh thú. Ta chỗ này cũng có yêu tinh. Lệ Phong thanh âm vào lúc này cũng vang lên. Hắn nắm bắt ra một khối toàn thân gập ghềnh, rất như là thiên thạch màu đỏ yêu tinh. Khỏa này yêu tinh mặt ngoài lúc này đã dấy lên một tầng màu đỏ thật giận. Vạn Dạ Hà nhìn một cái thiếu chút nữa ngất đi, Hỏa Lân tinh. Muốn không ngươi dứt khoát choáng a, ta cảm giác ngươi không xong. Vương Ly cũng thật sự là nhìn lấy Vạn Dạ Hà phiền, nếu không phải hắn còn muốn Vạn Dạ Hà giúp hắn luyện chế những cái kia minh nô châu, hắn thật rất muốn trực tiếp đem Vạn Dạ Hà đập choáng tính toán. Thế mà để hắn cũng không nghĩ tới là, cũng ngay lúc này, cái kia 37 khỏa như con ngươi giống như Phật châu, đột nhiên đồng thời dị động. Những thứ này Phật châu đồng loạt chuyển hướng đỉnh núi vị trí. A. Cũng ngay tại lúc này, Vạn Dạ Hà một tiếng hét thảm, hắn lại cảm thấy loại kia âm u khó tả khí thế, loại này khí thế, tựa như là một cái âm trầm tay quỷ xuất hiện tại hắn thể nội, đem hắn cơ quan nội tạng toàn bộ vớt ve một lần. Đại ca, cái này khí thế lại xuất hiện, có quỷ, tuyệt đối có quỷ. Hắn toàn thân đều là run không ngừng. Bao quát Vương Ly ở bên trong, tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi sinh ra chút hàn ý. Thế mà cũng chính là một cái hô hấp thời gian, cái kia 37 Phật châu lại tản ra đến, bọn họ tựa hồ cũng đã cảm giác không đến bất luận cái gì khí thế. Ngươi còn có thể cảm nhận được cái kia cố khí thế a? Vương Ly cau mày hỏi Vạn Dạ Hà. Vạn Dạ Hà hàm răng vang lên ken kẹt, hắn nói không ra lời, chỉ là lắc đầu. Thật chẳng lẽ còn có cái gì không rời âm hồn, còn có cái gì tà vật? Vương Ly hướng về đỉnh núi phương hướng nhìn qua, hắn cau mày, đột nhiên kêu một tiếng, có cái gì quỷ, đi ra chiếu cái mặt a, cất giấu là có ý gì a? Sương mù dày đặc chấn động, nhưng lại không có bất kỳ cái gì khí thế đáp lại. Hà Linh Tú trong đoạn thời gian này, lại là đã đem còn lại cổ bảo toàn bộ nhiếp lấy ra. Đợi đến Vương Ly phát ra âm thanh mấy hơi về sau, tất cả mọi người ánh mắt tụ tập đến khai quật ra hơn 20 kiện đồ vật phía trên lúc, tất cả mọi người trong lòng cũng bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Cái này 20 mấy kiện cổ bảo bên trong, trừ rõ ràng có một kiện là tà khí u mịch bên ngoài, còn lại tựa hồ cũng là tiên môn chính thống pháp bảo, nhưng những thứ này pháp bảo, tựa hồ cũng là nhằm vào âm minh quỷ vật trừ tà chi vật. Mà chứ Nam Ngu Nguyệt Hoàng cùng Hỏa Lân Hoàng yêu tinh bên ngoài, còn có một khỏa yêu đan xuất từ Thực Hồn Châu, đây cũng là cường đại cấp 5 thất phẩm yêu thú, cũng là chuyên lấy quỷ vật âm hồn làm thức ăn. Dựa theo những thứ này đào được pháp bảo cùng vẫn lạc tại nơi này yêu thú đến xem, cho bọn hắn cảm giác, đến càng ngày càng không giống như là những người này ở đây nơi đây tự giết lẫn nhau, giống như là những thứ này khác biệt xuất thân cường đại tu sĩ, đều là chuẩn bị trừ tà bảo vật, ở chỗ này hợp kích cái gì cường đại quỷ vật đồng dạng, mà những thứ này cường đại yêu thú, tựa hồ cũng là lấy cái kia cường đại quỷ vật là địch. Làm sao bây giờ, muốn tiếp tục đi lên dò xét ta? Hà Linh Tú lúc này truyền âm đến Vương Ly Thai, nếu là thật sự có cái gì lợi hại tà vật, tựa hồ loại vật này, ta Thiên Phú thần thông cũng chưa chắc có thể phát hiện được. Thông Huệ lão tổ sẽ không phải lừa chúng ta a? Vương Ly có chút buồn bực truyền âm nói. Hà Linh Tú đôi mi thanh tú nhất thời không vui bước lên, nhận việc nói sự tình, rốt cuộc muốn tiếp tục dò xét không dò xét, kéo Thông Huệ lão tổ làm cái gì, dù là hiện tại liền rời đi ẩn sơn, thu hoạch này cũng không tệ. Bị nàng tiểu nói này, Vương Ly nhất thời có chút do dự, nhịn không được lại truyền âm vấn Nhan Yên, Linh Hy đạo hữu, chúng ta muốn hay không tiếp tục dò xét, cảm giác mạo hiểm rất bộ dạng lớn. Nhan Yên hơi trầm ngâm, nói, nếu muốn ta lựa chọn, tự nhiên muốn tìm hiểu ngọn ngành. Không thể nào. Vương Ly trợn mắt hốt mồm, nghĩ không ra Linh Hy đạo hữu ngươi so với ta còn thấy tiền sáng mắt, còn muốn tiền không muốn mạng. Cái này cùng muốn tiền không muốn mạng có quan hệ gì? Nhan Yên sắc mặt hơi trầm xuống, nói, như là nơi đây thật có cái gì lợi hại quỷ vật, cái tiếc như là không thể công bố nó chân chính diện mục, không biết còn muốn giết hại bao nhiêu đạo bạn. Cái này ẩn sơn tuy nhiên sớm mở ra, chúng ta tuy nhiên chiếm trước tiên cơ tiền đến, nhưng kế tiếp còn không biết bao nhiêu tu sĩ muốn đổi đến, chúng ta còn bởi vì ngươi cùng Hà đạo hữu thần thông, đến những thứ này pháp bảo, cảm giác được có quỷ dị khí thế, còn lại người tiền đến, khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Như là xấu nhất dự định, lần này ẩn sơn dị biến mới đưa đến dạng này quỷ vật xuất thế, quỷ vật này như là lại có thể đánh lén giết chết tu sĩ tăng cường thực lực, cái kia quỷ vật này muốn gây nê. N cái dạng gì tai họa còn chưa biết được, tu sĩ chúng ta, tự nhiên có trả ma chu tả trách nhiệm. Vương Ly nhất thời cảm thấy Nhan Yên cảnh giới cùng chính mình không giống nhau. Đây quả thực là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Người tốc độ bay so với chúng ta bất kỳ người nào đều nhanh, nếu là thật sự chúng ta nhiều người như vậy liên thủ đều không có cách nào đối phó này quỷ vật, ngươi sợ toàn quân bị diệt, đến thời điểm ngươi trước trốn chính là, ta tuyệt đối cái cuối cùng đi. Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly, nói ra, ta cảm thấy có thể lại tìm một chút, ngược lại nếu là có lợi hại quỷ vật, giống như cũng chỉ để mắt tới Vạn Dạ Hà mà thôi. Vương Ly cũng là bất đắc dĩ, hắn truyền âm cho Hà Linh Tú, hắn có loại bị trói lên thuyền giặc cảm giác. Tốt, đã ngươi quyết định muốn dò xét, ta nghe ngươi. Hà Linh Tú dị thường dứt khoát một chút gật đầu, cái kia liền tiếp tục. Vương Ly ngược lại là có chút kinh hãi, ha ha đạo hữu ngươi chừng nào thì như thế nghe ta lời nói. Chương 453, ta nhát gan nhất. Đại ca, thật muốn làm như vậy chứ ta. Vạn Dạ Hà nhìn đến Vương Ly cùng Hà Linh Tú quyết định tiếp tục tìm tòi bí mật, hắn đầu lưỡi đều không lưu loát. Câu phú quý trong nguy hiểm, người tử điểu hướng lên trời, sợ cái gì? Quách Dác nhìn Vạn Dạ Hà liếc một chút, hắn trực tiếp liền đến Vương Ly cùng Hà Linh Tú bên người. Cái kia 37 viên Phật châu lấy hắn cùng Vương Ly, Hà Linh Tú làm trung tâm, bay ra bao trùm mấy trăm trượng khu vực. Ta, Vạn Dạ Hà hiện tại chỉ muốn nói, ta có thể không cầu phú quý, nhưng cầu không muốn chim hướng lên trời. Chúng chi nhìn những thứ này thượng cổ đại năng cùng cường đại yêu thú tự trạng, tựa hồ chim đều không thừa nổi tới. Nhưng hắn nhìn lấy Vương Ly cùng chính mình thân thể vị kéo xa, lại là khiếp đảm đến nỗi ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời, hắn đuổi theo sát. Ha ha đạo hữu, những thứ này cổ bảo phân chia như thế nào, ta cảm giác giống như đều không khác mấy. Vương Ly truyền âm cho Hà Linh Tú. Lúc này hắn lười nhắc nhiều để ý tới Vạn Dạ Hà, tuy nhiên lúc này tình trạng thật có chút quỷ dị, nếu như ấn những thứ này chết đi đại năng tu vi đến xem, hắn thực lực bây giờ như là gặp phải loại này cấp bậc đối thủ, cũng hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng quan trọng là ở, hắn trước đó đi hỗn loạn châu vực lúc, hắn thực lực đối với hỗn loạn châu vực hung hiểm mà nói, cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Loại này tình trạng tại hắn đi qua hơn 10 năm tu hành bên trong gặp phải quá nhiều, hắn tuy nhiên biết rõ nguy hiểm, nhưng cũng tập mãi thành thói quen. Hắn hiện tại chú ý lực đã tập trung ở vừa mới khai quật ra hơn 20 kiện đồ vật phía trên. Những thứ này cổ bảo bên trong tuyệt đại đa số, hắn thấy đều là cơ bản giống nhau, đều là một số chu tà cùng phòng ngừa âm tà quỷ vật xâm nhập cổ bảo, có điều hắn cảm thấy lấy Hà Linh Tú Thiên Phú thần thông, khả năng được chia ra bên trong ưu huyết. Cái kia hai khối yêu tinh cùng cái kia khỏa yêu đan ngươi trực tiếp thu lại. Hà Linh Tú trả lời cực kỳ thẳng thắn, không chút nào dây dưa dài dòng, còn lại cổ bảo bên trong, ngươi đem cái kia hắc bản, kim bắt cùng ngũ sắc bảo tháp thu, còn lại cổ bảo ngươi trực tiếp cho bọn hắn phân. Nàng rất rõ ràng Vương Ly tính khí, biết mình nói như vậy, Vương Ly nói không chừng lại nhỏ hơn khí không nữa. Cho nên nàng lại lập tức bù một câu, cùng một chỗ tìm tòi bí mật, nếu là thật sự có hung hiểm, nhiều người như vậy đồng thời cầm bảo bối xuất thủ, so ngươi một người dùng những thứ này cổ bảo đối địch mạnh. Nếu là không có tao ngộ hung hiểm, ra ẩn sơn về sau ngươi cũng không nên cảm thấy thua thiệt, loại này tìm tòi bí mật, người ta có thể đem bên trong lớn nhất đồ tốt ưu tiên lựa chọn, đã không lỗ, huống chi bọn họ đều là mỗi cái cường tông chuẩn đạo tử cấp nhân vật, tương lai ngươi tiếp tục cùng bọn họ hợp tác, liên tục không ngừng có chỗ tốt. Tốt a. Vương Ly thật sự là có chút đau lòng, hắn tuy nhiên cảm thấy Hà Linh Tú nói có lý, cũng trực tiếp đáp ứng Hà Linh Tú, nhưng hắn trừ những thứ này cổ bảo bên trong Hà Linh Tú chỗ nói hắc bản, kim bắt cùng ngũ sắc bảo tháp thu chi bên ngoài, vẫn là không nhịn được thu nhiều hai kiện xem ra thứ nhất thuận mắt đồ vật. Hai món đồ này bên trong một trong là một thanh dài khoảng một thước thanh sắc như ý, nó chất liệu là tiên môn chính thống luyện chế trừ tà pháp bảo lớn nhất truyền thống linh tài, là một loại nào đó linh mục lôi kích mục. Nó một mặt mặc dù có chút tổn hại, nhưng là tự nhiên thu nạp thiên địa linh khí về sau, nó bên trong tựa như là có một cái lôi chỉ đang thức tỉnh. Một món đồ khác là một cái kim sắc pháp giới. Cái này mai kim sắc pháp giới tựa như là hai đầu xoắn cùng một chỗ tỉ mỉ tiểu giao long, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ tổn hại, nhưng là nó không ngừng thu nạp thiên địa linh khí, nó mặt ngoài phát ra linh quang lại là lúc đứt lúc nối, cho người ta một loại bên trong trận pháp đã có chút tổn hại cảm giác. Vương Ly chọn lựa cái này mai kim sắc pháp giới, ngược lại là thuần túy nhà giàu mới nổi tâm thái. Hắn trước đó tại Huyền Thiên Tông cô phong tu hành lúc thực sự nghèo quá, trên thân căn bản không có cái gì ra dáng pháp bảo cùng pháp khí, dùng đến nhiều nhất cũng là một số cấp thấp đạo phù, cho nên hắn hết sức hâm mộ loại kia trang bị đến tận răng. Toàn thân đều mặc giáp trụ pháp bảo tu sĩ. Nếu như điều kiện cho phép, hắn thật sự là hận không thể hai tay mười ngón lên đều mang đầy đủ lợi hại pháp giới, trên cổ tay lại đeo lên mấy cái lợi hại pháp vòng tay, ở ngực cùng trên lưng, trên quần áo đều treo đầy lợi hại phối sức. Có cần hay không được nhiều như vậy mặc kệ, ngược lại nhiều khẳng định mạnh. Nhìn đến Vương Ly miệng đầy đáp ứng, lại là còn nhịn không được lại nhiều cầm hai kiện cổ bảo bộ dáng, Hà Linh Tú cũng là cười ha ha, tập mãi thành thói quen, hoàn toàn đều không có ngoài ý muốn, nàng chỉ là truyền âm nhắc nhở Vương Ly, ngươi để mỗi người bọn họ ấn thứ tự chọn lựa pháp bảo, kể từ đó cho dù pháp bảo có ưu huyết, cũng là mỗi người ưa thích, cùng ngươi phân phối không quan hệ. Những thứ này tiểu môn đạo, Vương Ly tự nhiên cũng là rõ ràng. Sau đó hắn lập tức hắng giọng, nói: "Các vị đạo hữu, tu sĩ chúng ta, chẳng yêu trừ ma nghĩa bất dung tử, như là cái này ẩn sơn bên trong thật bởi vì lần này dị động, có lợi hại âm tà quỷ vật xuất thế, vậy chúng ta tức liền đối phó không, cũng chí ít tìm hiểu ngọn ngành, cho dù chúng ta ở đây đại chiến một trận mà vẫn lạc, cũng đủ làm cho người biết được cái này âm tà quỷ vật tồn tại, đã chuyến này có chút hung hiểm, nơi này khai quật ra cổ bảo, mỗi người chuẩn bị hơn mấy kiện liền có thể dùng để phong thân, các vị đạo hữu, các ngươi có thể đều theo mắt duyên, một vòng mỗi người chọn lựa. Đại đại ca, vậy liền coi là tặng cho chúng ta, không ngoài định mức cắt xén chúng ta dị nguyên a." Vạn Dạ Hà nguyên bản lời nói đều nói không hết toàn, lúc này nhìn đến Vương Ly như thế phân phối những thứ này của bảo, hắn nhất thời kinh hãi, ngược lại cái thứ nhất kêu thành tiếng. Nói cái gì đó, chẳng lẽ ta là như vậy không hiểu đại nghĩa, loại thời điểm này còn muốn tùy tiện tính toán dị nguyên người a? Vương Ly khinh bị liếc hắn một cái. "Vương Ly, ngươi thật làm cho ta lau mắt mà nhìn." Nhan Yên thanh âm tại Vương Ly thức hải vang lên. Nàng xem thấy Vương Ly, thật không nghĩ tới Vương Ly sẽ làm đến trình độ như vậy, nàng cảm thấy mình một mực tại nhận thức lại Vương Ly. Đối mặt Nhan Yên loại này nhìn chăm chú, Vương Ly ngược lại là có chút xấu hổ, hắn cười ha ha, "Các vị đạo hữu, nói không chừng tùy thời có hung hiểm, không cần phải khách khí, đi đầu chọn lựa pháp bảo a, như là các vị đạo hữu cảm thấy nhiều dính ta ánh sáng, đến thời điểm an toàn ra ẩn sơn về sau, trong lòng thực sự băn khoăn, cái kia lại tìm cách cho ta điểm chỗ tốt là được." "Vương sư, ngươi thật sự là làm cho người kính nể." Lạc Lâm Âm cảm khái. hắn cảm thấy Vương Ly nói ra như thế tới nói, thật không phải muốn tận lực muốn chỗ tốt, mà chính là để bọn hắn không muốn không có ý tứ đoạt bảo. Vương Ly lại là ở trong lòng ai thán, ta thế nhưng là thật muốn chỗ tốt ta. Cái kia ta cái thứ nhất chọn. Vạn Dạ Hà trong nháy mắt thì thở ra hơi, hắn trong mắt loạn chuyển, thần thức điên cuồng tại những cái kia cổ bảo phía trên quét. Ngươi cái này người, chẳng lẽ không biết muốn kính giả yêu trẻ, nữ tu yêu tiên a? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xui xẻo nhất người cần phải chọn trước? Vương Ly nhìn lấy hắn thẳng lắc đầu, ngươi tốt xấu cũng muốn trước hết để cho xui xẻo nhất Tề Thiêu Hỏa chọn trước. Nàng không may là xui xẻo nhất, nhưng là ta nhát gan nhất a. Vạn Dạ Hà kêu lên, mà lại ta giống như cái thứ nhất bị loại này quỷ vật để mắt tới. Nhát gan nhất cũng coi là tư bản. Vương Ly nghe đến Vạn Dạ Hà nói như vậy, cũng là kém chút bị tức giận tới mức tiếp cười. Để hắn cái thứ nhất cho tốt. Lúc này Tề Diệu Vân lại là lên tiếng, nàng chán nản nói, ngược lại thì ta cảnh giới như thế không ngừng rơi xuống, những bảo vật này tại không trong tay ta, cũng không có cái gì khác biệt. Tề tông chủ thật sự là đại hiền. Vạn Dạ Hà nhất thời đại hỉ, Tề tông chủ yên tâm, ta chỉ cần không chết, ta êm đẹp ra cái này ẩn sơn, tương lai ta tuyệt đối cho ngươi tìm một môn lợi hại ma môn chân nguyên công pháp, cam đoan Tề tông chủ tương lai tuyệt đối trở thành một tên đại ma đầu. Tề Diệu Vân nguyên bản theo thiên nhất cổ tông tông chủ chi vị bị trong môn trưởng lão từ bỏ về sau, tâm cảnh thì kịch liệt biến hóa, đã có chút yếu ớt, lúc này nàng được nghe lại Vạn Dạ Hà lời nói như thế, nàng nhất thời miệng bẹp, kém chút khóc lên. Ta chọn cái này một đôi ngọn đèn. Vạn Dạ Hà sợ người khác cùng hắn đoạn, hắn vội vàng đem một đôi trắng nõn như ngọc ngọn đèn thu đến trước người. Đối với trắng nõn như ngọc ngọn đèn giống như là sứ trắng đồng dạng, toàn thân đã phủ đầy tỉ mỉ vết nứt nhỏ, nhưng là bọn họ không ngừng thu nạp thiên địa linh khí, lại là mỗi người giấy lên một đầu linh tính ngọn lửa màu nhũ bạch. Đây là Phật Linh Truy Hồn Hỏa. Hắn tuyển định cái này đồ vật về sau, nhìn lấy Vương Ly cùng còn lại người đều không phản đối, nói thẳng, loại này ngọn đèn thực cũng là thi luyện chi vật, là dùng Phật tông đại năng thân thể dầu chân tế luyện mà thành, ngọn lửa này vô cùng có linh tính, như là âm tà quỷ vật tới gần, có thể tự động truy kích, cũng giống là tự ứng hình pháp bảo. Vương Ly khẽ giật mình. Hắn ngược lại là không nhịn được nghĩ tán dương Vạn Dạ Hà không tàng tư. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, Vạn Dạ Hà tiếp xuống tới lại vẻ mặt đưa đám lập tức nói, các vị đạo hữu, ta cảm giác bị quỷ vật để mắt tới, như là món pháp bảo này phát hiện có âm hồn quỷ vật đối với ta làm loạn. Đến thời điểm mong rằng các vị đạo hữu kích phát tay bên trong pháp bảo, giúp ta đối phó. Thế tông chủ, Chu đạo hữu, các ngươi chọn trước tuyển là được. Quách Giác lạnh lùng nhìn Vạn Dạ Hà liếc một chút, đối với phía sau Tề Diệu Vân cùng Chu Ngọc Hi nói ra. Đa tạ. Chu Ngọc Hi vô ý thức gật đầu làm lễ gửi tới lời cảm ơn, nhưng vừa mới nói ra cái này hai chữ, nàng lại nhất thời cảm thấy không ổn, muốn tạ cũng nên tạ Vương Ly, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Vương Ly, nhưng chỉ là nhìn một chút thì lại không dám ngẩng đầu, chỉ là nói khẽ, đa tạ Vương đạo hữu thứ bảo. Tề Diệu Vân lúc này không có cái gì lòng dạ, chỉ là thấp giọng nói, ta không có vấn đề, các ngươi đến lúc đó chọn còn dư lại cho ta là được. Cái kia Tề tông chủ ngươi dùng cái này châm cài. Nhan Yên lên tiếng, một sợi xanh biết sợi bóng cuốn lên một cái tử ngọc châm cài bay đến Tề Diệu Vân trước người, đây cũng là linh quang hộ thuẫn loại của bảo, mà lại ta cảm giác nó là tích xúc năng lượng thức pháp bảo, ngươi có thể thừa lúc cảnh giới chưa triệt để rơi xuống trước đó, tận khả năng nhiều chăm chú chân nguyên. Đà tạ Nhan tiên tử. Tề Diệu Vân đối với Nhan Yên gửi tới lời cảm ơn, quay đầu cũng là hướng về phía Vương Ly hành lễ, đa tạ chủ nhân tứ bảo. Ta tuyển cái này mai kim cương sử. Chu Ngọc Hi chân nguyên quyển nhiếp một cái màu đen kim cương sử, có Vạn Dạ Hà ví dụ trước đây, nàng cũng nhẹ giọng nói ra, ta cảm giác cái này mai cổ bảo là sát phạt trọng khí, ta mới được đến cái kia lư hương đã có định hồn tác dụng, cái kia nếu là ta cùng quỷ vật đối địch, chỉ cần nó hơi có trì trệ, ta liền có thể dùng loại này cổ bảo đối phó nó. Vị này Lý đạo hữu, ngươi chọn trước đi. Tề Diệu Vân cùng Chu Ngọc Hi chọn lựa về sau, Quách Giác ánh mắt liền rất nhanh rơi vào Lý Ưu Thước trên thân. Ta tu vi quá yếu, những thứ này cổ bảo tại ta trên tay căn vốn không có ích lợi gì, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta đi theo Hà đạo hưu bên người chính là. Lý U Thước lại là trực tiếp lắc đầu. Trong mắt mọi người, hắn loại này luyện khí kỳ tu sĩ đúng là quá yếu, nghe đến hắn nói như thế, Quách Dật cũng gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, nếu là có nguy hiểm, ta tất nhiên ta tận hết khả năng chiếu ứng ngươi. Lý U Thước gật gật đầu, nghiêm túc hành lễ nói, đà tạ Quách đạo hưu. Hắn bình tĩnh, ngược lại là cùng Vạn Dạ Hà hình thành so sánh rõ ràng, để Quách Dật bọn người cảm thấy bất phàm. Chương 454, đánh lén chi bảo. Tiếp xuống tới Ngụy Đại Mi, Nhan Yên, Lệ Phong, Quách Giác cùng Lạc Lâm Âm mỗi người chọn lựa một kiện của bảo. Lại trải qua một vòng chọn lựa về sau, ngược lại là dư thừa ra ba kiện của bảo. Vương Ly liền đối với Hà Linh Tú nháy nháy mắt, trực tiếp đem cái này nhiều xuống tới ba kiện cổ bảo chỉ đến Hà Linh Tú trước mặt. Hà Linh Tú cũng không có cái gì nói nhảm thu tại trong tay áo. Những thứ này cổ bảo tuy nhiên nguyên bản phẩm giai đều vô cùng kinh người, cho dù là tại Trung Thần Châu trong phường thị cũng không phải thường thấy chi vật, nhưng nhiều ít có chút hỏng, mà lại mấy ngàn năm mai táng bùn trong đất, đoạn tuyệt thu nạp thiên địa linh khí, linh vận bị hao tổn thì càng lợi hại. Cho nên mọi người cũng là vội vàng chăm chú chân nguyên cùng để những thứ này cổ bảo thu nạp càng nhiều thiên địa linh khí, khôi phục càng nhiều uy năng. Hà Linh Tú, Vương Ly cùng với Quách Giác ba người tại trước nhất, 37 khỏa như con ngươi giống như Phật Châu cũng lơ lửng quay trùng quanh tại lấy bọn họ làm trung tâm đến phạm vi trăm trượng bên trong. Lúc này bọn họ đã vượt qua lưng chừng núi độ cao, lại hướng lên lúc, tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi sinh ra có thể hay không tìm kiếm được càng nhiều loại này cổ bảo suy nghĩ, thế mà làm cho người kinh ngạc là, theo lưng chừng núi mãi cho đến đỉnh núi, trừ phát hiện hai gốc phẩm giai coi như không tầm thường linh dược bên ngoài, lại không phát đào ra cái gì của bảo. Ẩn sơn đỉnh núi hoa cỏ cây cối cùng chân núi cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ là địa thế bằng phẳng, tựa hồ có thể tổn tích càng nhiều khí ẩm, cho nên đỉnh núi rừng rậm lộ ra càng rậm rạp, cây cối hoa cỏ lá cây cũng lộ ra càng thêm xanh tươi. Đại ca, làm sao đoạn đường này đều không có phát hiện? Dạng này tương phản, để Vạn Dạ Hà thì lại cảm thấy quái dị. Vương Ly không phản bắt được. Đã Hà Linh Tu không có phát hiện cái gì bảo quang, vậy đã nói rõ xác thực không có cái gì phát hiện. Những địa phương này kim thiết khí tức đều tốt nặng. Ngay tại lúc này, Lệ Phong có chút do dự lên tiếng, hắn là hiếm thấy tiên thiên kim linh căn tu sĩ, hắn đối một số tinh kim có đặc biệt cảm ứng. Ánh mắt của hắn hướng về một mảnh thấp rừng trúc. Hắn trực giác cái rừng trúc kia phía dưới, tựa hồ có không ít đặc biệt tinh kim. Kim thiết khí tức thật nặng. Vương Ly nhìn lấy ánh mắt của hắn rơi chỗ, hắn nhíu mày ở giữa, liền đã thi triển ra một môn hấp thụ kim thiết pháp môn. Chỉ thấy một đoàn mê ly ngân quang tại cái rừng trúc kia bên trong sinh ra, tiếp lấy bùn trong đất suy suy rung động, không ngừng có kim thiết chi vật bị cái này đoàn mê ly ngân quang hấp thụ. Thoáng qua ở giữa, đã có mấy trăm mảnh kim thiết chi vật bị ngân quang hấp thụ tới. Vương Ly vây tay, cái này đoàn ngân quang bay đến trước mặt mọi người, trong lúc nhất thời bọn họ tất cả mọi người là hô hấp một trận. Cũng không phải là cái gì tinh kim mỏ quặng, cái này đoàn ngân quang phía trên hấp thụ kim thiết chi vật, thình lình đều là một số pháp bảo mảnh vỡ. Rắc rắc rắc. Vạn Dạ Hà nguyên bản cũng đang bận bịu cho trong tay cổ bảo chăm chú chân nguyên khôi phục uy năng, nhưng lúc này, hắn hàm răng lại nhịn không được đánh nhau. Những thứ này mảnh vỡ xem xét cũng là bản thân chất liệu hết sức kinh người, mà lại cho dù đều là chút mảnh vỡ, chỉ là bao khỏa tại bọn họ trên thân bùn xác rơi xuống, hắn đều có thể tùy tiện cảm giác được những thứ này pháp bảo bên trong miếng tàn phiến còn sót lại vật vị. Bên trong đại đa số cũng đều là cường đại chu tà cùng trừ tà pháp bảo mảnh vỡ. Chẳng lẽ nói là càng hướng ẩn sơn chi đỉnh, mấy ngàn năm trước đó xảy ra chiến đấu thì càng kịch liệt, cái này nửa trên núi chúng ta chỗ lấy không có phát hiện, chỉ là nửa trên núi chiến đấu thảm liệt đến liền các loại lợi hại pháp bảo đều trực tiếp vỡ nát. Vương Ly cũng là cảm thấy im lặng. Lúc này Lý U Thức thanh âm đột nhiên tại hắn cùng Hà Linh Tú hai bên trong vang lên, "Hà sư tỷ, Vương sư huynh, ta cảm giác được cái này ẩn sơn chi đỉnh có chân long cùng tiên phượng vẫn lạc, bọn họ khí huyết sinh ra một số đặc biệt huyết tinh thạch." Vương Ly nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thấy biết để hắn trước tiên sinh ra hoang đường cảm giác. Bởi vì dựa theo hắn thấy điển tịch ghi chép, loại kia phẩm giai chính thức đạt tới cấp 7, được xưng là chân long cùng tiên phượng linh thú đỉnh cao nhất tồn tại, sớm tại mấy vạn năm trước cũng đã diệt tuyệt. Nhưng hắn trước đó xác định Lý U Thức cũng không phải là phổ thông tu sĩ, cho nên tiếp xuống tới ở trong đầu hắn hiện ra suy nghĩ lại là, chẳng lẽ có chút tiểu thiên thế giới bên trong thực vẫn tồn tại loại này cấp bậc linh thú? Chân long cùng thiên phượng khí huyết hóa sinh huyết tinh thạch cũng là khu tà thánh vật, tựa như âm lân sa có thể thiêu đốt chúng ta tiên môn chính thống tu sĩ chân nguyên một dạng, bọn họ khí huyết hóa sinh huyết tinh thạch cũng có thể trời sinh khắc chế cùng thiêu đốt âm minh quỷ vật nguyên khí. Hà Linh Tú âm thanh vang lên, ngươi tận khả năng tìm thêm ra một số. Vậy ta thử giống như ngươi đánh dấu định vị trí, Vương sư huynh ngươi có thể đem bọn họ quyển chụp ra tới. Lý U Thức gật gật đầu. Hắn hết sức thi pháp. Hắn thi pháp xác thực tựa như là tầm thường luyện khí kỳ tu sĩ một dạng, lộ ra có chút vụ vẻ, mà lại hắn thi triển cũng thật là tiên kha tông thô thiện pháp môn. Chỉ thấy từng đạo vệt trắng tựa như là màu trắng rơm rạ một dạng rơi xuống đất, rơi trên mặt đất về sau, cũng duy trì liên tục không lâu, chỉ tại trên mặt đất lưu lại một cái hố cạn. Vương Ly cũng không có chút nào nói nhảm, hắn nhanh chóng thi pháp, đem những thứ này hố cạn phía dưới cảm giác được dị vật từng viên toàn bộ quyển nhấc lên. Cũng bất quá hơn 10 cái hô hấp ở giữa, có tới hơn 60 quả bọc lấy bùn thổ tinh thạch bị hắn quyển chụp ra tới. Đây là? Nhan Yên bọn người kinh ngạc nhìn lấy những thứ này tinh thạch. Chẳng lẽ là chân long cùng thiên phượng khí huyết biến thành huyết tinh thạch? Lần này ngược lại là Tề Diệu Vân cái thứ nhất nhìn ra những thứ này tinh thạch lai lịch. Những thứ này tinh thạch toàn bộ đều là màu đỏ thẫm, như là màu sắc thâm trầm hồng bảo thạch đồng dạng, bề ngoài nhìn qua đều không có gì khác biệt, nhưng nàng cảm giác được những thứ này tinh thạch đồng thời không hoàn toàn giống nhau, bên trong một loại trong tinh thạch tựa hồ có nồng đậm thật giận tùy thời đều muốn phun ra ngoài, mà một loại khác trong tinh thạch lại là tựa hồ có khủng bố cương phong nương theo lấy cường đại lôi cương tùy thời muốn phun ra ngoài. Thì liền chân long cùng thiên phượng đều có vẫn lạc tại cái này ẩn sơn. Vạn Dạ Hà hô hấp trì trệ, hắn lần này thật sự là bị hoảng sợ ngất đi. Nhưng cũng chỉ là một cái hô hấp về sau, hắn cười một tiếng, tựa như là chết đuối người khôi phục hô hấp một dạng, lại tỉnh lại. Ngươi biểu diễn ngất đi đâu? Vương Ly lại bị tức cười, ngươi vì cái gì không nhiều choáng một trận, tránh khỏi phiền phức. Hắn thật vô pháp tưởng tượng, vậy mà lại gặp phải loại này không chịu nổi chuẩn đạo tử nhân vật, quan trọng cái này chuẩn đạo tử cấp nhân vật vẫn là Thiên Quỷ Thánh Tông chuẩn đạo tử, sở tu pháp môn vẫn là chuyên môn luyện thi. Ta sợ a, ta không dám nhiều choáng a. Vạn Dạ Hà kêu rên. Ngươi lại gào có tin ta hay không trực tiếp đánh choáng ngươi? Vương Ly cười lạnh, nói không chừng cái này quỷ vật thì ưa thích trong đội ngũ nhát gan nhất người. Đại ca ngươi đừng dọa ta. Vạn Dạ Hà toàn thân bộ lông đều dựng lên, hắn ngược lại là cảm thấy Vương Ly những lời này không tính cố ý đe dọa, bởi vì có chút âm minh quỷ vật được xưng là ăn sợ mà sinh, bọn họ tựa hồ có thể cảm giác được hoảng sợ mùi vị, hơn nữa còn có thể sử dụng tu sĩ hoảng sợ, cảm giác được đặc biệt thần thức ba động, lại ngược lại mượn từ đặc biệt thần thức công kích, cho tu sĩ tạo thành càng nhiều hoảng sợ. Nhưng cũng ngay tại lúc này, Vạn Dạ Hà lại là đột nhiên nghĩ đến cái nào đó cực kỳ trọng yếu sự tình, hắn truyền âm cho Vương Ly, nói: "Đại ca, loại này huyết tinh thạch giống như phối hợp ngươi nguyên anh vận chuyển tiểu quỷ là tuyệt phối." "Làm sao?" Vương Ly ngược lại là khẽ giật mình. "Đại ca, cái này huyết tinh thạch nghiêm ngặt mà nói chỉ có thể coi là linh tài, tuy nói chỉ cần thi triển một số lôi đình pháp môn, xuyên vào chút lôi đình, liền có thể kích phát. Nhưng xuyên vào lôi đình về sau, nó cũng muốn mười hơi hai bên thời gian mới có thể nổ tung uy năng. Cho nên đồng dạng được đến loại này huyết tinh thạch về sau, còn muốn khắc dấu đặc biệt phù văn trận pháp, mới có thể để cho nó càng nhanh kích phát uy năng. Nhưng đại ca ngươi có dạng này vận chuyển tiểu quỷ, hoàn toàn không tất yếu để nó càng nhanh kích phát uy năng. Vạn Dạ Hà nói nhanh, ngươi xuyên vào lôi đỉnh kích phát về sau, lại lặng lẽ dùng ngươi cái này nguyên anh vận chuyển tiểu quỷ lặn xuống đối phương bên người, vứt xuống liền chạy, loại này đánh lén thủ đoạn rất khó phòng bị, bởi vì ngươi cái này nguyên anh tiểu quỷ không có cái gì sóng linh khí, mà loại này huyết tinh thạch kích phát trước đó cũng không có cái gì đặc thù sóng linh khí. Không tệ. Vương Ly con mắt lóe sáng. Vạn Dạ Hà lời nói thực vẫn chưa nói xong, hắn liền đã triệt để kịp phản ứng. 10 cái hô hấp thời gian, đối với pháp khí kích phát mà nói, thật sự là thời gian quá dài, nhưng cần làm hắn vận chuyển tiểu quỷ đánh lén, lại tự nhiên là thời gian càng dài càng tốt. Đại ca, loại này huyết tinh thạch duy nhất không lợi phương pháp này chỗ, cũng là màu sắc có chút chói sáng, ta nhìn ngươi biết pháp môn đông đảo, ngươi hoàn toàn có thể đem nó bề ngoài hơi thay đổi một chút, đưa nó biến đến càng không đáng chú ý, kể từ đó, đánh lén lên xác suất thành công thì cực cao. Vạn Dạ Hà gặp Vương Ly mừng rỡ, liền lập tức lại nói: "Không tệ không tệ, nhìn đến ngươi cũng không phải một chút tác dụng đều không có." Vương Ly nhất thời mặt mày hớn hở lên. "Việc này không nên chậm trễ, đi thôi." Hà Linh Tú nhìn Vương Ly liếc một chút, trong mắt thần sắc lại là ngược lại mười phần dứt khoát. Đến đỉnh núi lại bởi vì hoảng sợ mà lâm thời từ bỏ lời nói, cũng tuyệt đối không phải nàng tác phong. Vương Ly gật gật đầu, quay đầu lại nhìn Nhan Nhiên, nói: "Nhan tiên tử, chúng ta tiếp tục đi lên, nhưng vẫn là muốn làm phiền ngươi thi pháp, tận khả năng ẩn nặc chúng ta những người này đột quang." "Tiếp tục đi lên, chẳng lẽ?" Tất cả mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu đi lên, nhìn lấy đã bị linh vụ triệt để che lấp bầu trời, bọn họ đều là trong lòng giật mình, đoán ra một loại nào đó khả năng. Nhan Yến hít sâu một hơi. Thẳng đến lúc này, nàng mới có loại rộng mở trong sáng cảm giác, nàng mới hoàn toàn minh bạch, vì sao Vương Ly nhất định muốn như thế vội vàng đến ẩn sơn. Nàng so Lạc Lâm Âm bọn người càng thêm xác định, cái này ẩn sơn phía trên, nhất định ẩn chứa cực lớn bí ẩn. Nàng đối với Vương Ly gật gật đầu, nói, như tiếp tục đi lên, thì dùng đầy đủ lại lên chúng ta cái này tất cả mọi người thất bảo như ý thuyền chính là, một kiện phi độn pháp bảo khí tức, ta thi pháp tương đối dễ dàng ẩn nặc, như là thi triển pháp bảo, ngược lại không tốt che lấp. Là không muốn để cho người phát hiện chúng ta tiếp tục hướng về phía trên không trung phi độn đột quang. Quách Giác lúc này cũng đã nghe ra Nhan Yên ý tứ, hắn nhìn Vương Ly cùng Nhan Yên liếc một chút, nói, nếu là như vậy, ta cũng có một môn pháp môn, có thể giúp ẩn nặc độn quang cùng khí tức, còn có thể xóa đi phi độn pháp bảo lưu lại khí tức lưu lại. Được. Vương Ly nguyên bản còn đang suy nghĩ muốn hay không đem Tề Diệu Vân cùng Chu Ngọc Hy còn có Lệ Phong lưu tại sau cùng, nhưng nghe đến Nhan Yên cùng Quách Giác nói như thế, hắn cũng không còn phức tạp, đem thất bảo như ý thuyền tế ra tới. Chương 455, Quỷ âm thanh mê ảnh. Thất bảo như ý thuyền lại lên tất cả mọi người lên như diều gặp gió, Nhan Yên thi triển ẩn nặc khí thế pháp môn, một tầng nhấp nhô mây khói bao khỏa đem thất bảo như ý thuyền ở bên trong, cùng lúc đó, Quách Giác cũng thi triển pháp môn, thì liền thất bảo như ý thuyền tiến lên dấu vết cùng Nhan Yên thi pháp khí thế lưu lại, đều cấp tốc bị vớt lên. Vạn Dạ Hà trước người tế lấy cái kia một đôi màu trắng ngọn đèn. Cái này một đôi màu trắng ngọn đèn đốt hai đạo ngọn lửa màu nhũ bạch lúc này đã hoàn toàn hình thành thực chất, cái này hai đạo hỏa diễm trên ánh đèn mới tĩnh lặng bất động, nhưng tản ra một loại khó tả linh vận. Vương Ly khống chế thất bảo như ý thuyền, ngay tại lúc này, hắn cũng không nóng lòng, đi lên bay mấy chục trượng về sau, nhìn lấy bốn phía vẫn là vân vụ bốc hơi, không có gì thay đổi, hắn ngược lại là nhịn không được truyền âm hỏi Hà Linh Tú một câu, ha ha đạo hữu, như là thông huệ lao tổ cảm giác không đúng, hoặc là cố ý lừa gạt chúng ta hai cái, chúng ta đi lên bay nửa ngày, thực phía trên căn bản không có gì, vậy chúng ta kéo như thế một đống người, chúng ta như thế thần thần bí bí, đến thời điểm tại trước mặt bọn hắn, chẳng phải là bẽ mặt. Hà Linh Tú đuôi lông mày trao lên, nàng quay đầu nhìn Vương Ly liếc một chút, ngươi người này nói chuyện gì xảy ra, nếu nói lao tổ cảm giác kém cũng coi như, nói lao tổ cố ý lừa gạt chúng ta hai cái là có ý gì? Hắn ăn đến không chuyện làm a, muốn cố ý lừa gạt chúng ta hai cái. Cái này, Vương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, nói không chừng hắn cũng là muốn cho chúng ta hai cái nhiều đi vòng một chút, gia tăng điểm tình cảm lẫn nhau. Hà Linh Tú khuôn mặt nhỏ không thể phát giác hơi đỏ lên, nhưng trên mặt lại là cười lạnh nói, ngươi đây không phải khôi hài a, ngươi cho rằng ngươi là ai, chỉ bằng ngươi là phía đông ở mép bốn châu đệ nhất gà tặc. Dựa vào cái gì hắn muốn ta và ngươi tăng tiến điểm tình cảm lẫn nhau? Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy những thứ này bảo quang là bằng ngươi năng lực phát hiện? Nhìn ngươi lời nói này, Vương Ly mặt dày nói, đây không phải lo lắng phía trên không có cái gì, ở trước mặt những người này xấu mặt ta. Ngược lại hết thể lấy ngươi làm chủ bộ dáng, nếu là thật xấu mặt lời nói, ta cũng giả bộ như bị ngươi lừa bịp, đưa tại trên đầu ngươi chính là. Hà Linh hừ cười ha ha. Vương Ly nhất thời im lặng. Hắn tiếp xuống tới chỉ có thể nhìn cầu thần bái Phật giống như nhìn lấy cái kia một đôi ngọn đèn Vạn Dạ Hà, nói ra, Vạn Nhất Gan, ngươi đây là làm cái gì, ngươi tế tổ a? Vạn Dạ Hà khóc không ra nước mắt, nói, muốn là tế tổ hữu dụng, ta ngược lại là thật nghĩ tế tổ. Cong. Cũng ngay tại lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng trung minh. Cái chuông này kêu mười phần thanh thúy, nhưng lại vẫn cứ khiến người ta cảm thấy có loại bi thương, bi ai cảm giác, làm cho người nghe lấy đều cảm thấy không hiểu đau thương. Vạn Dạ Hà sợ hãi, là ai pháp bảo phát ra tiếng? Không có người pháp bảo phát ra tiếng. Nhan Yên thật sâu như mày, lúc này nàng mười phần tỉnh táo, nàng có thể xác định tiếng chuông này đồng thời không đến từ tại thuyền hoa phía trên bất kỳ tu sĩ nào, tiếng chuông này tựa hồ đến từ phía trên hư không bên trong chỗ cao. Rắc rắc rắc. Vạn Dạ Hà lúc này vô ý cảm giác, nhưng hắn tin tưởng Nhan Yên nói tới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, đại ca, phía trên đến cùng có cái gì? Tiếng chuông này giống như rất không thích hợp, thanh âm này nghe tựa như là buồn bã chuông, hoặc là chuông tang. Ô, cũng là ở trong nháy mắt này, phía trên trong trời cao, đột nhiên lại chuyển đến loáng thoáng tiếng khóc. Vạn Dạ Hà toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt dựng thẳng lên tới. Cái này trong tiếng khóc tựa hồ ẩn chứa một loại đáng sợ khí thế, tựa hồ có thể ảnh hưởng nhân tâm cảnh, khiến người ta tâm tình xuống thấp muốn khóc. Phía trên đến cùng có cái gì? Nhan Yên cũng không nhịn được thật sâu như mày, nàng rất không thích loại này hoàn toàn không biết gì cả đối mặt loại này chuyện quỷ dị cảm giác. Lúc này đã cách gần sơn đỉnh núi chí ít có mấy trăm trượng, Vương Ly xem chừng tiếp qua không đến bao lâu, phía trên có hay không như vậy một mảnh kỳ lạ lục địa đều muốn tra ra manh mối, cho nên hắn cũng không giấu giếm nữa, nói, người nào đó độ kiếp lúc sinh ra pháp thiên huyễn tương khí thế liên lụy, suy đoán ra cái này ẩn sơn phía trên có một mảnh không muốn người biết bí cảnh, đây là một mảnh lơ lửng đại lục, trên phiến đại lục này, tựa hồ có tu sĩ cung điện. Ẩn sơn phía trên lại có khả năng tồn tại dạng này bí địa, cổ tu sĩ di tích. Vương Ly lời vừa nói ra, đừng nói là Vạn Dạ Hà, thì liền Quách Giác cũng sắc mặt thay đổi, có chút không dám tin nhìn lấy Vương Ly. Vương sư, ngươi phát hiện như thế bí mật, lại còn mang bọn ta đến phân hưởng, thực phi thường người có thể bằng. Lạc Lâm Âm cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đây là thật. Chu Ngọc Hi đầy trong đầu cũng là rất hỗn loạn. Khác biệt xuất thân giai cấp ở giữa, vẫn là tồn tại thiên nhiên khác biệt. Tỷ như Vương Ly cùng Hà Linh Tú dạng này xuất thân, thực biết được dạng này bí tồn tại, chỗ lấy nguyện ý mang theo những thứ này người tới, là trong đầu của bọn họ tự nhiên tồn tại dạng này lớn bánh là một cái người ăn không hết suy nghĩ. Đã ăn không hết, đó cùng người chia sẻ, cũng rất bình thường, đồng thời còn có thể chia sẻ điểm mạo hiểm. Nhưng Chu Ngọc Hi cùng Lạc Lâm Âm loại này cường đại tông môn chuẩn đạo tử nhân vật tư duy thì hoàn toàn khác biệt. Nếu là bọn họ đơn độc biết được dạng này bí địa, làm sao lại cảm thấy ăn không hết? Bọn họ chỗ tông môn, dạng này lớn bánh làm sao có thể ăn không hết? Loại này trời sinh khác biệt, thì nhất thời để bọn hắn cảm thấy Vương Ly chỗ làm sự tình là bọn họ căn bản làm không được, Vương Ly khí phách là bọn họ căn bản là không có cách so sánh. Trong lúc nhất thời, Chu Ngọc Hi chỉ cần nhìn lên Vương Ly liếc một chút, đã cảm thấy trái tim bên trong vô số nai con nhảy loạn, nàng một đôi đùi ngọc đều lộ ra có chút phấn hồng. Ta đương nhiên cũng không có đi vào, cũng không thể 100% xác định. Vương Ly nhìn lấy những thứ này người, nói thật, có điều lúc này nhìn đến, cái này phía trên lại là tiếng khóc, lại là tiếng chuông, lại tựa hồ như thật có gì đó quái lạ. Đã như vậy, bất kể như thế nào, đều muốn dò xét phía trên tìm tòi lại nói. Quách Giác nguyên bản thì có không thèm đếm xỉa dũng khí, lúc này hít sâu một hơi, ánh mắt thì càng thêm kiên định, càng là giống bọn họ loại này cấp bậc tu sĩ, thì càng rõ ràng một chỗ cổ tu sĩ di tích thú vị như thế nào, huống chi ẩn sơn bên trong vài ngàn năm trước đều tựa hồ kinh lịch một trận đại chiến. Có thật nhiều hóa thần kỳ phía trên đại năng đều ở nơi này vẫn lạc, mà cái này đếm ngàn năm bên trong cũng không có quan ẩn sơn phía trên còn có bí cảnh truyền thuyết, cho nên hắn trực giác ẩn sơn phía trên chỗ này bí cảnh chỉ sợ hết sức kinh người. Cái này rất có thể dẫn đến bọn họ loại này cấp bậc tu sĩ vẫn lạc nơi đây, nhưng cũng rất có thể là một trận kinh thiên đại tế ngộ, có thể cho bọn họ trong nháy mắt xa xa siêu việt còn lại chuẩn đạo tử cấp tu sĩ. Cẩn thận là hơn, ẩn sơn bí cảnh đã sớm mở ra, cái này đã nói trong này rất nhiều chuyện pháp thì đã cải biến. Nhan Yên không có bất kỳ cái gì lùi bước ý nghĩ, nhưng là sắc mặt nàng lại hết sức nghiêm trọng, nếu là lúc trước đến dạng này cao độ liền sẽ nghe đến trung minh cùng tiếng khóc, cái này ẩn sơn phía trên bí cảnh khẳng định từ lâu bị phát hiện, cho nên thật có khả năng một ít tà môn đồ vật đã xuất thế a. Vạn Dạ Hà dùng lực bóp lấy bắp đùi mình, hắn sợ bóp đến nhẹ chính mình lại muốn bị hoảng sợ ngất đi. Thế nào, nhìn đến ngươi không muốn lên đi? Vương Ly nhìn lấy hắn cười ha ha. Vạn Dạ Hà lệ rơi đầy mặt, đại ca, ta nói ta không dám lên đi lời nói, ngươi có phải hay không trực tiếp liền đem ta từ nơi này ném xuống? Vương Ly cười nói, ngươi đoán. Vạn Dạ Hà đóng chặt lại miệng. Còn đoán cái gì đoán, hắn cảm thấy vậy đơn giản là nhất định. Cong. Cũng ngay tại lúc này, phía trên hư không bên trong lại chuyển tới một tiếng trung minh. Cái chuông này minh thanh lộ ra càng thêm rõ ràng. Nó vẫn như cũ quỷ dị truyền lại một loại khí thế, có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm tình, làm cho người cảm giác đến vô cùng đau thương. Nhưng cùng tiếng thứ nhất khác biệt là, nó lần này thậm chí bắt đầu chấn động trong cơ thể của bọn họ chân nguyên. Trong cơ thể của bọn họ chân nguyên đều không ngừng chấn động, chân nguyên lưu chuyển đều chịu ảnh hưởng. Vạn Dạ Hà mím chặt đôi môi, hắn cắn chặt răng. Hắn cảm thấy tiếp xuống tới khẳng định là cái kia quỷ dị tiếng khóc. Hắn cảm thấy tiếng khóc này cũng sẽ tiếp tục truyền đến, mà lại sẽ có vẻ càng thêm rõ ràng, nhưng vượt quá hắn đoán trước, để hắn 10 phần khó chịu là, tiếng khóc này lại là không vang lên nữa. Lại hướng lên gần 100 trượng, cái này thất bảo như ý thuyền bốn phía khí tức cùng linh vụ đều không có gì thay đổi, nhưng là tiếng thứ 3 tiếng chuông càng thêm rõ ràng vang lên. Cái này tiếng thứ 3 tiếng chuông không chỉ là để bọn hắn chân nguyên chấn động, thì liền bọn họ thần thức đều thụ trùng kích, trong óc đều là vang lên quỷ dị hồi âm. Đông. Cũng ngay tại lúc này, thất bảo như ý thuyền bên trong đột nhiên cũng vang lên dị âm, một tiếng to lớn tiếng trống vang vọng như sấm rền tại thất bảo như ý thuyền trung quanh nhấp nô. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn về phía Lệ Phong, lại phát hiện đây là hắn trước đó chọn lựa một kiện lớn nhỏ cỡ nắm tay trống hình dáng pháp bảo lúc này tự động kích phát. Đây là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ sẫm trống nhỏ, nó một mặt cổ bì phía trên đã phủ đầy hạt vừng giống như tỉ mỉ lỗ, chỉ có một mặt cổ bì hoàn hảo. nhưng lúc này nó tự nhiên phát âm, nó cái kia một mặt hoàn hảo cổ bị không ngừng chấn động, có cực sáng chói màu đỏ sẫm quang diễm không ngừng phát ra. Sáng chói màu đỏ sẫm quang diễm không ngừng bệnh thành, như cùng ở tại bọn họ cái này thất bảo như ý thuyền bên ngoài hình thành một bộ thực chất màu đỏ sẫm thần khải. Thất bảo như ý thuyền tiếp tục đi lên, từng khoảnh khắc, phía trên hư không bên trong vang lên tiếng thứ tư trung minh, lần này cái này tiếng thứ tư trung minh so trước đó bất kỳ lần nào đều càng phải rõ ràng, nhưng là mặt này chống nhỏ uy năng tựa hồ tại cùng tiếng chuông này đối kháng. Tiếng chuông này tuy nhiên bị mọi người rõ ràng nghe đến, nhưng là không còn để bọn hắn tâm tình chịu ảnh hưởng, cũng không có người cảm thấy đau thương, chân nguyên cùng thần thức cũng không hề bị trùng kích. Nhưng cùng lúc đó, thất bảo như ý thuyền bên ngoài tầng kia màu đỏ sẫm thần khải bên ngoài, lại là có không ngừng khói bụi giấy lên. Hai loại không hiểu lực lượng, tại không ngừng giao phong. Xì. Cũng ngay tại lúc này, Quách Giác một mực tế lấy 37 viên Phật châu đột nhiên cùng nhau chuyển động, hướng về một chỗ nhìn lại. Cùng lúc đó, Vạn Dạ Hà một tiếng kinh hô, trước người hắn hai chén đèn dầu hai đầu ngọn lửa màu nhũ bạch đồng thời kích bắn đi ra. A. Thất bảo như ý thuyền bên trái hư không bên trong, vang lên một tiếng cực kỳ thấp lại là kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tựa hồ vật gì đó bị cái này hai đầu ngọn lửa màu nhũ bạch đánh trúng, cái này hai đầu ngọn lửa màu nhũ bạch ngay tại thiêu đốt vật này. Rắc rắc rắc. Vạn Dạ Hà hàm răng không ngừng đánh chiến rung động. Trước người hắn cái này hai chén đèn dầu phía trên cũng là không ngừng nổ vang, hai chén đèn dầu lúc này thái thể tiếp nhận giống như có lẽ đã đến cực hạn, bắt đầu không ngừng nứt toát. Chương 456, tàng chuông kêu 9 tiếng. Bạch. Thất bảo như ý thuyền bên trong đột nhiên bắn ra một vàng một bạc hai đạo ánh sáng diễm. Đây là Nhan Yên tế ra một kiện cổ bảo. Nó vốn là một thanh kim ngân hai màu cây kéo đao nhận đều đã tổn hại, nhưng lúc này kích phát, cái này cái kéo lại là hóa thành một vàng một bạc hai đầu lôi mãng, cái này hai đầu lôi mãng lấy đáng sợ tốc độ đi xuyên mấy trăm trượng, trong nháy mắt xoắn lấy một vật. Cái kia tựa hồ là một đoàn trong suốt đồ vật, bị cái này một vàng một bạc hai đầu lôi mãng xoắn lấy, chỉ là phát ra một tiếng như có như không gào thét, thì bị xoắn đến vỡ nát. Nhưng cùng lúc đó, Nhan Yên này kiện cổ bảo cũng cấp tốc quang mang ảm đạm, thanh này kim ngân hai màu cây kéo mặt ngoài xuất hiện càng nhiều vết nứt. Vết nứt bên trong không ngừng toát ra mảnh vụn, cuối cùng nó tổng thể đều vỡ vụn ra, bên trong toàn bộ hóa thành lóe sáng tinh mảnh. Nhan Yên trong lòng than nhỏ, nàng nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Hồng nhan chóng giả, tuổi xuân trôi nhanh, trong tu chân giới có rất nhiều thứ bị mở ra vì bất hủ, không diệt, thế mà trên đời há có đồ vật gì có thể tránh thức bất hủ bất diệt. Nay kiện cổ bảo năm đó chỉ sợ cũng là cấp 6 pháp bảo, dựa theo Tiểu Ngọc Châu cách gọi, đó chính là trụ chữ cấp pháp bảo. Thế mà nó bên trong thai thể nguyên bản đã bị siêu việt nó đẳng cấp uy năng trọng thương, lại kinh lịch quá lâu năm tháng. Chỗ lấy lúc này chính là như là tránh thức anh hùng tuổi xế chiều, kích phát một lần dạng này uy năng về sau, thai thể tựa như cùng như lưu ly yếu ớt. Đại ca. Vạn Dạ Hà không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Hắn thực muốn nói, đại ca chúng ta thật nhất định muốn tiếp tục đi lên a. Những thứ này cổ bảo uy năng tuy nhiên không tầm thường, nhưng lúc này tập kích bọn họ đồ vật tựa hồ cũng không kém, chỉ là trong chốc lát, hắn hai chén đèn dầu liền đã tổn hại, Nhan Yên cái kia cái kéo cũng tổn hại. Tuy nhiên bọn họ trước đó được đến trừ tà cổ bảo thêm lên không ít. Nhưng cái này hơn 10 cái hô hấp ở giữa liền đã tổn thất hai kiện cổ bảo, loại này hao tổn tốc độ, để hắn cảm thấy khó hòng duy trì. Cong. Cũng ngay tại lúc này, phía trên hư không bên trong vang lên thứ 5 âm thanh trung vang. Đông. Lệ Phong trước người cái kia mặt trống nhỏ điên cuồng chấn động, bao vây lấy thất bảo như ý thuyền màu đỏ sẫm thần khải triệt để bốc cháy lên, thực chất tính uy năng không ngừng giải thể, không ngừng biến thành lưu diễm hướng về linh vụ bên trong tản mát. Cùng lúc đó, Lệ Phong tế ra trống nhỏ mặt ngoài cũng giống là có thần diễm đang thiêu đốt, theo nó cái kia mặt bị thiêu đốt ra vô số nhỏ bé cháy lỗ bên ngoài bắt đầu. Rất nhiều cháy đen sắc cho tàn từ nhỏ trống bên trong bay ra đi ra, chung quanh nó thần diễm càng là thiêu đốt đến mãnh liệt, nó thay thể bản thân quang hoa thì biến đến càng thêm ảm đạm, chỉnh mặt trống nhỏ đều tựa hồ phải biến đổi đến mức cháy đen, phải hóa thành cháy phấn. Này kiện của bảo, cũng muốn. Vạn Dạ Hà kinh khủng nhìn lấy mặt này trống nhỏ, thực bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện đoán được, mặt này trống nhỏ cũng sắp triệt để tổn hại. Đưa ngươi cái kia kim bát tế ra tới. Hà Linh Tú thật sâu nhíu mày, nàng đối với Vương Ly truyền âm nói ra. Vương Ly bất đắc dĩ đem nàng nói kim bát lấy ra. Nhưng vẫn là không nhịn được đau lòng lẩm bẩm bước một câu, người khác cổ bảo đều không được a. Cái này kim bát toàn thân màu tím vàng, cho dù ở trong đất bùn vùi lấp mấy ngàn năm, tầng ngoài bùn sắc rơi xuống về sau, vẫn là bóng loáng chân bóng không gì sánh được, tựa như là bị một tầng màu tím dầu chân triệt để thẩm thấu. Nó bên trong lại là có vô số sáng chói mà nhỏ bé ngân sắc thiên thiết khảm nạm, tựa như là vô số ngôi sao tại kim bát bên trong lập lòe. Nó bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng kim bát vết trong lại là có vài chục đạo nhỏ bé vết nứt. Vương Ly hiện tại lòng dạ biết rõ, nay kiện cổ bảo một tế đi ra, chỉ sợ cũng cùng trước đó cái kia mấy món cổ bảo mở dạng, đem về triệt để tổn hại. Ngươi không tế cũng có thể a, mọi người cùng nhau chết không là được. Hà Linh Tú biết hắn cũng chính là nói một chút, nhưng vẫn là không nhịn được khinh bỉ hồi một câu. Cũng ngay tại lúc này, Nhan Yên quanh người lại là long cong một tiếng kêu khẽ, nàng đem chọn lựa đến một món khác cổ bảo đã kích phát ra tới. Nay kiện cổ bảo tại kích phát nhìn đằng trước giống như chẳng qua là một mảnh thẻ ngọc màu xanh, phía trên giống như bị một loại nào đó quỷ vật nguyên khí ô uế, lưu lại một chút mực nước giống như dấu vết, nhưng lúc này một khi kích phát, mảnh này thẻ ngọc màu xanh lại là tán thành mấy chục mảnh miếng ngọc, biến thành một đóa sen xanh. Cái này đóa sen xanh tản mát ra trong sáng tinh huy, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, vây quanh chiếc này thất bảo như ý thuyền, lại hình thành một cái liền thành một khối lồng ánh sáng màu xanh. Nhìn đến Nhan Yên như thế không có không đau lòng kích phát tới tay của bảo, Vương Ly ngược lại là có chút xấu hổ, lại thêm hắn cảm thấy tiếp theo âm thanh tiếng chuông đem về càng thêm đáng sợ, cho nên hắn cũng thành thật thật kích phát trong tay Tử Kim Bình Bát. Hắn trước đó đã hướng về cái này Tử Kim Bình Bát quán thâu đại lượng chân nguyên, cái này Tử Kim Bình Bát cho hắn cảm giác tựa hồ 10 phần ôn hòa, lại thêm Tử Kim Bình Bát bên trong sáng chói ngân sắc ánh sao lấp lánh, hắn kích phát lúc liền cho rằng cái này Tử Kim Bình Bát uy năng nói không chừng cũng sẽ ở thất bảo như ý thuyền bên ngoài hình thành một cái nhu hòa ngân sắc linh quang lồng ánh sáng loại hình. Thế mà để hắn không nghĩ tới là cái này Tử Kim Bình Bát uy năng một kích phát, thất bảo như ý thuyền bên trong trong nháy mắt phát ra một tiếng như sấm rền âm hưởng, từng đạo màu tím tia điện theo Tử Kim Bình Bát bên trong bay ra. Cái này phương viên đếm trong vòng 10 trượng hư không đều ong ong chấn động, chỉ là trong một nhịp hít thở, mãnh liệt cùng cường thế không gì sánh được màu tím tia điện cũng đã đem sắp tán loạn thần khải triệt để thay đổi, vây quanh cái này thất bảo như ý thuyền, hoàn toàn hình thành một cái màu tím lôi cầu. Màu tím lôi cầu phóng ra chói mắt thần huy, khiến Vương Ly càng không nghĩ đến là, những thứ này thần huy ngưng tụ, vậy mà hình thành hai cái to lớn màu tím mãnh hổ. Cái này hai cái mãnh hổ tại lôi cầu phía trên lao nhanh, đầu hổ hướng bên ngoài, một bộ đoạt người tâm phách, xem người muốn cắn hung ác bộ dáng. Vạn Dạ Hà cũng nhìn đến bị triệt để trấn trụ. Đồng dạng là cổ bảo, nhưng Vương Ly kích phát cái này Tử Kim Bình Bát uy năng lại là hoàn toàn siêu việt bọn họ trước đó chọn lựa cổ bảo. Quách Giác cùng Lệ Phong lúc này nhịn không được lẫn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lòng đều là 10 phần chấn kinh, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này chỉ có thể nói rõ Vương Ly ánh mắt viễn siêu bọn họ bọn người người. Bọn họ cũng không biết cái này là Hà Linh Tú nguyên nhân, chỉ cảm thấy cái này tại trên phương diện khác chứng minh Vương Ly bất phàm. Nhưng hai người hiện tại đã trở mặt, càng Quách Giác không muốn cùng Lệ Phong làm bạn, hai người thói quen nhìn nhau về sau, Quách Giác lập tức liền đem đầu chợt chuyển đi qua. Lệ Phong trên mặt liền lại tất cả đều là xấu hổ thân sắc. Cong. Thứ sáu âm thanh chuông vang vang lên. Oeng. Hai cái màu tím thần huy quấn quanh mãnh hổ đồng thời nổ hống đập ra, vô số sấm sét màu tím sau lưng chúng đi theo, bọn họ chạy về phía hư không, cái này thứ sáu âm thanh chuông vang tựa như là hữu hình chi vật đồng dạng, trực tiếp bị bọn họ thôn phệ hết. Vương Ly cảm giác được hư không bên trong có gì đó quái lạ khí thế đang bị chôn vùi, uy năng cỡ này cấp bậc, tựa hồ ẩn ẩn áp đảo nguyên anh tu sĩ cấp số, hắn trực giác nếu không phải có loại này tính nhắm vào chuyên môn trừ tà của bảo, bằng không bọn hắn chỉ sợ căn bản là không có cách hướng phó cái này thứ sáu âm thanh trung vang. Ánh mắt của hắn rơi trước người Tử Kim Bình Bát phía trên, hắn nhìn đến cái này Tử Kim Bình Bát bên trong những cái kia vết nứt lại trở nên càng sâu, hắn cảm giác chỉ sợ lại kích phát cái lần một lần hai uy năng, cái này Tử Kim Bình Bát đều sẽ triệt để nứt ra. Năm đó những thứ này đại năng đến cùng kinh lịch cái dạng gì chiến đấu, là bị cái dạng gì tà vật uy năng trùng kích, những thứ này chỉ bảo thai thể mới có thể xuất hiện loại này triệt để biến chất giống như tổn hại. Hắn hít sâu một hơi, trong óc cũng lần nữa hiện ra dạng này suy nghĩ. Đến cùng còn có bao nhiêu lần dạng này chuông vang? Là thứ quỷ gì tại gõ chuông? Tiếng chuông này mang theo uy năng, chẳng khác nào thủy triều, nhưng một lần so một lần đáng sợ. Vạn Dạ Hà run lẩy bẩy, hắn trực giác khoảng cách chuông tiếng vang lên địa phương đã càng ngày càng gần. Đột nhiên, trong óc hắn linh quang nhất tiệm, chuông tang vang 9 lần. Hắn nhịn không được thì hoảng sợ kêu thành tiếng, chuông tang, nó chẳng lẽ muốn gõ vang lần 9? Gõ vang lần 9? Vương Ly nghe đến hắn hoảng sợ kêu sợ hãi, liền càng là cảm thấy hắn ngạc nhiên, không phải liền là vang 9 lần, hiện tại đều đã qua 6 vang, còn có 3 vang thì kết thúc. Ngươi sợ thành bộ dáng này làm gì? Chúng ta trên tay còn có nhiều như vậy của bảo, chẳng lẽ còn sợ không đủ chặn sao? Đại, đại, đại, đại. Vạn Dạ Hà muốn giải thích, nhưng là hắn còn sợ đến đầu lưỡi đều tựa hồ cứng ngắc, trừ một cái đại bên ngoài, không nói ra cái gì hoàn chỉnh lời nói. Nhan Yên nhìn không ra đi, nàng hít sâu một hơi, chậm chạp mà ngưng trọng nói ra, Vạn đạo hữu không phải ý tứ này, Vạn đạo hữu ý tứ là, trong truyền thuyết, có cực kỳ kinh người âm sát chi địa, có kinh người âm khí hoạt động, mới sẽ tự nhiên vang lên dạng này trung tăng âm thanh. Dựa theo trước đó ghi chép, ai cũng không biết dạng này chuông tang âm thanh đến cùng như thế nào hình thành, tựa hồ cũng không thấy vật thật, mà chính là cường đại âm khí hoạt động lúc, tự nhiên mang theo nguyên khí pháp tắc gây nên chấn thế. Trong truyền thuyết, dạng này chuông tang vang 9 lần về sau, khắp nơi hội dẫn phát cực kỳ không may mắn chuyện kinh khủng, khắp nơi sẽ có kinh người quỷ vật hoạt động. Tạch tạch tạch. Vương Ly mới rốt cục nghe rõ, Vạn Dạ Hà hàm răng lại là vang lên ken két, hai tay của hắn thậm chí nâng chính mình cái cằm, lúc này mới hoàn chỉnh nói đến ra lời nói đến, đại đại ca, ngươi cái này ẩn sơn phía trên có phải hay không là một mảnh to lớn âm địa? Thì tính sao, đến nơi đây chẳng lẽ còn lâm trận lùi bước à? Quách Giác cười lạnh, hắn thực sự không quen nhìn Vạn Dạ Hà, liền xem như to lớn âm địa lại như thế nào, cho dù là một tên cực kỳ lợi hại đại năng mộ địa, chẳng lẽ có nhiều như vậy chu tà cổ bảo tại thân, cũng không dám nhìn một chút à? Chỉ sợ nhìn một chút liền trực tiếp treo, nếu chỉ là một tên cực kỳ lợi hại đại năng mộ huyệt cũng coi như, mấu chốt là, cái này đại năng mộ huyệt có khả năng bị âm khí rót tắm, khả năng đều đã thi biến, nhìn một chút nói không chừng liền trực tiếp nhìn đến một đầu quỷ thần. Vạn Dạ Hà lúc này quả muốn nói như vậy, nhưng là hắn đầu lưỡi thắt nút, căn bản nói không ra lời. Hắn thậm chí hoài nghi, ẩn sơn phía trên mảnh này lục địa tại mấy ngàn năm trước đó chỉ sợ cũng đã là một mảnh âm địa. Hiện tại mấy ngàn năm trôi qua, đừng có cái gì phong ấn bị mở ra, bên trong thai nghén đồ vật chỉ sợ lại muốn xông ra tới. Kể từ đó, bọn họ đụng đầu, còn có cái gì cứu mạng khả năng? Cong. Cùng lúc đó, thứ bảy âm thanh chuông vang lên. Cái này thứ bảy âm thanh chuông vang tựa hồ cách rất gần, giống như thì ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Chương 457, treo châu hiện. Hai đầu màu tím thần huynh ngưng tụ thành cự hổ lập tức liền lao ra, bọn họ thẳng tắp xuyên thủng phía trên linh vụ, vang một tiếng vang thật lớn, bọn họ tựa hồ cùng một loại nào đó cự vật chạm vào nhau, một vòng bành trướng khí lãng cùng vô số phá nát màu tím lôi cương trên không trung khuấy động, thì liền Nhan Yên kích phát thanh sắc linh quang lồng ánh sáng đều bị trùng kích, chân bóng thanh sắc linh quang lồng ánh sáng phía trên suy suy rung động, tựa như là sáp dầu đang bị nung đỏ châm sát. Đâm vào. Vương Ly trước người tử kim bình bắt lộ ra ánh sáng, bên trong vết nứt rốt cục thông qua thai thể, trực tiếp nứt ra đến mặt ngoài. Cái này tử kim bình bắt bên trong màu tím bảo quang cơ hồ ngưng tụ thành dịch thể, tại kim bắt bên trong không ngừng lắc lư. Nó còn không có triệt để tổn hại, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được nó cũng đã cùng đường mặt lộ, lần tiếp theo tiếng chuông dù là cùng lần này tiếng chuông một dạng uy năng, nó cũng vô pháp lại lưu giữ sau đó tại thế phía trên. Các ngươi cảm giác được đến vật này tồn tại a? Quách Giác sắc mặt dị thường khó coi, lúc này lơ lửng tại thất bảo như ý thuyền bên trong cái kia 37 khỏa con ngươi giống như bồ đề tử toàn bộ nhìn về phía hai đầu cự hổ trùng kích phương vị, rõ ràng có đáng sợ uy năng đang trùng kích, cường đại âm sát nguyên khí bị màu tím thần huy uy năng xóa bỏ, nhưng hắn lại căn bản cảm giác không đã có vật thể tồn tại. Cái kia hai đầu màu tím thần huy hình thành cự hổ, thật giống như tại cùng hoàn toàn vô hình vô thể hư không chiến đấu. Ta cũng cảm giác không đến. Nhan Yến lắc đầu. Nàng lên tiếng đồng thời, cơ hồ tất cả mọi người lắc đầu. Thì liên Hà Linh Tú đều căn bản cảm giác không đến có đồ vật gì. Cái này trình độ quỷ dị, thật sự là vượt qua bọn họ lý giải. Cũng là một cái hô hấp thời gian, uy năng trùng kích biến mất, Vương Ly nở nụ cười khổ, cái này còn không biết có thể hay không giấu kín được độn quang và khí thế. Loại thời điểm này đã không thể cân nhắc cái này. Hà Linh Tú nhìn lấy Vương Ly, cũng không truyền âm, nói thẳng, như là còn cân nhắc tầm bảo, cũng chính là chiếm trước một số thời cơ, có một ít so người khác càng sớm tầm bảo cơ hội. Cái này thời điểm còn nghĩ đến tầm bảo sao, trước bảo mệnh không tâm sao? Vạn Dạ Hà trong lòng có một ngựa con ngựa đang gầm thét, hắn lệ rơi đầy mặt. Không dùng bất luận kẻ nào nhắc nhở, lúc này tất cả mọi người đã trong tay nắm một kiện cổ bảo tùy thời kích phát. Thì liền Hà Linh Tú chính mình cũng đem một mặt không biết cái gì linh quy quy giáp luyện chế mà thành kiếng bắt quái lấy trong tay. Nhưng làm bọn hắn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, bọn họ chờ đợi thứ 8 âm thanh tiếng chung nhưng vẫn không có vang lên. Cách rất lâu, đợi đến thượng phong giống như có một cỗ to lớn áp bách tính lực lượng hạ thấp xuống, ép tới thất bảo như ý thuyền tốc độ bay đều chậm lại đồng thời, tất cả mọi người thình lình phát hiện, nồng hậu dày đặc linh vụ giống như có lẽ đã đến giới hạn. Hà Linh Tú ánh mắt kịch liệt chớp động, nàng nhìn thấy nham thạch cùng đất đai. Quả nhiên có một mảnh treo lơ lửng giữa trời lục địa, 10 phần rộng lớn. Nhan Yên thanh âm cũng rất nhanh vang lên, nàng khẽ chau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, mảnh này lơ lửng lục địa không giống như là bị một loại nào đó trận pháp bao khỏa cho nên mới lơ lửng, mà giống như là một loại nào đó không gian pháp tắc dẫn đến, nó tổng thể tựa như là khảm tại ẩn sơn cái này tiểu thiên thế giới một vùng không gian bay phiến. Thông Huệ lao tổ quả nhiên không có gạt ta a. Vương Ly mới ở trong lòng nói câu này, đột nhiên tiếng chuông lại vang lên. Cong. Tiếng chuông này cách bọn họ thêm gần, mà lại Vương Ly trong nhận thức cũng rõ ràng xuất hiện phía trên lơ lửng lục dưới đáy, tiếng chuông này vang lên máy mắt, hắn chỉ cảm thấy cái kia mảnh lơ lửng lục địa toàn thân đều đang chấn động. Một loại kỳ dị trực giác để hắn không thể tin kêu thành tiếng, đây là mảnh này treo châu tại phát ra tiếng. Hẳn là. Nhan Yên 10 phần chấn định, nàng gật gật đầu, nó tựa hồ tựa như là một miệng to lớn pháp chuông. Cái gì pháp chuông a, chuông tăng đi. Vạn Dạ Hà lệ rơi đầy mặt. Oeng. Tại Nhan Yên âm thanh vang lên trước đó, khủng bố uy năng đã bắt đầu đập vào. Hai đầu hướng về phía trên sông ra màu tím thần huy ngưng tụ thành cự hổ trong nháy mắt liền bị một loại khủng bố khí thế tan rã, không có cái gì lưu lại. Bọn họ sau lưng sấm sét màu tím tựa như là màu tím trang giấy bị thiêu hủy một dạng, trên không trung lấy kỳ dị tư thái biến mất. Oeng. Thất bảo như ý thuyền khoảng cách chấn động lên, tựa như là có một cái búa lớn hung hăng nện gõ xuống tới. Ầm. Vương Ly trong tay màu tím kim bắt phân thành 7-8 mảnh. Nhưng ngay tại nó triệt để nứt ra nháy mắt, kim bắt bên trong như dịch thể đồng dạng sền sệt màu tím bảo quang lao ra, nó tản mát ra một loại to lớn khí tức, lại có một tôn cao đến 7-8 trượng tượng Phật sinh ra. Đây là cái này màu tím kim bắt sau cùng kích phát uy năng, cái này sau cùng uy năng càng hơn trước đó hai đầu cự hổ. Xoẹt. Phía trên linh vụ bị tôn này tượng Phật trực tiếp căng ra một mảnh, tôn này tượng Phật song trưởng kết ấn hướng phía trước nhấn ra, phía trước nó hư không bên trong có một đoàn màu đen quang ảnh đột nhiên xuất hiện, tựa như là một đầu dữ tận cự xà đang vặn mèo, nhưng chỉ là trong tích tắc, cái này đoàn hắc ảnh cùng tôn này tượng Phật thì đều hoàn toàn biến mất. Đó là vật gì? Chu Ngọc Hi cũng sợ, nàng lên tiếng kinh hô. Tựa như là một loại âm hồn tàn niệm. Hà Linh Tú lên tiếng. Nàng thanh âm cũng mới vừa vặn vang lên, thất bảo như ý thuyền thì bị một loại đáng sợ lực lượng va chạm, thất bảo như ý thuyền bên ngoài tầng kia thanh sắc linh quang lồng ánh sáng cũng bị ăn mòn giống như cấp tốc nụ cười, Nhan Yên trước người thanh sắc đạo liên bắt đầu linh quang tiêu tan ẩn. Oeng. Cũng là ở trong nháy mắt này, Lạc Lâm Âm trên tay treo kim sắc lục lạc chấn động kịch liệt, nó cho lúc trước người cảm giác cũng không phải gì đó tự ứng hình pháp bảo, nhưng nó bây giờ lại tự mình hấp thu Lạc Lâm Âm chân nguyên, tự mình kích phát. Nó phát ra lóa mắt kim quang, kịch liệt chấn động ở giữa, đúng là không phát ra âm thanh trùng, vang lên ngược lại là từng trận nói vịnh phạm âm, từng mảnh như thực chất kim quang trực tiếp hình thành từng chương kim sắc cổ phù. Những thứ này cổ phù lít nha lít nhít bay ra, toàn bộ dán hướng cái này thất bảo như ý thuyền phía trên nơi nào đó hư không. Thoáng qua ở giữa, vô số chương kim sắc cổ phù đem một đoàn căn bản nhìn không thấy cũng cảm giác không đến đồ vật bao vây lại, cuốn thành một cái kim sắc vết chai. Những thứ này kim sắc đạo phù đều hướng về bên trong kích phát uy năng, bên trong tựa như là có vô số tên tu sĩ tại ngâm định, tại kích phát uy năng. Cái này từ vô số chương kim sắc cổ phù hình thành vết chai rãy rủa kịch liệt lên, bên trong tựa như là có một đoàn yếu đuối không xương cự thú đang liều mạng rãy rủa. Oeng. Cũng chính là một cái hô hấp thời gian, những thứ này kim sắc đạo phù toàn bộ bốc cháy lên, vô số màu đen cho bụi, tựa như là núi lửa phun trào một dạng phun ra đi ra. Những thứ này kim sắc đạo phù thiêu đốt lúc sinh ra thật giận rõ ràng nhiệt lực kinh người, nhưng những thứ này màu đen cho bụi lại là cực âm lạnh, trong nháy mắt đem thất bảo như ý thuyền chung quanh nhiệt độ không khí đều hạ thấp băng điểm. Lạc Lâm âm mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Lúc này hắn thân thể đều bị cái này mai kim sắc lục lạc nhiễm đến bằng rực, ngoài thân như có thần huy phiêu tán rơi rụng, nhìn qua hắn tựa như là một tôn thần, mà lại lúc này cái này mai kim sắc lục lạc tựa hồ cũng chưa triệt để tổn hại, nhưng là cái này mai kim sắc lục lạc trận pháp quá mức bá đạo, lần này uy năng kích phát, lại cuốn sạch trong cơ thể hắn non nửa chân nguyên. Dạng này pháp bảo, tại bình thường hắn đều tuyệt đối không dám tùy tiện lưu ở trên người. Kinh người như vậy chân nguyên lượng tiêu hao, để hắn căn bản là không có cách nắm giữ. Màu đen cho bụi phiêu tán rơi rụng, thất bảo như ý thuyền bốn phía lại là áp lực nhẹ đi. Cơ hồ ngay tại bao vây lấy cái này, thất bảo như ý thuyền thanh sắc linh quang lồng ánh sáng triệt để tổn hại nháy mắt, ba một tiếng vang nhỏ, thất bảo như ý thuyền cho người ta một loại xuyên qua không gian vết nứt giống như cảm giác, chung quanh linh vụ triệt để tiêu tán. Ẩn sơn bên trong loại kia sền sệt cùng hết thể biến đến chậm chạp cảm giác cũng hoàn toàn biến mất, mọi người chỉ cảm thấy mình giống như tại Vân Hải chi thượng, cái kia mảnh lơ lửng đại lục giống như một chiếc khó có thể tưởng tượng to lớn lơ lửng chiến hạm, phiêu phù ở đỉnh đầu bọn họ phía trên. Cái này thì song toàn tựa như là một cái tiểu hình châu vực bị bỗng dưng đào lên một khối, sau đó treo lơ lửng giữa trời ở đây. Từ phía dưới đi lên nhìn qua, mảnh này treo châu cấp độ không chỉ có là có bùn đất, cao thấp không đều núi đá, thậm chí còn có theo bùn trong đất mọc ra dây leo, rễ cây. Vừa mới tiếng chuông tuy nhiên theo cái này mảnh treo châu bên trong phát ra, nhưng lúc này chúng quanh yên lặng như tờ, mảnh này treo châu cùng với bao vây lấy nó không khí, tựa hồ có thể hấp thu thanh âm. Tiếp xuống tới ta cái kia tế cái nào món pháp bảo. Vương Ly một bên điều khiển thất bảo như ý phường hướng về mảnh này treo châu gần nhất ở mép lượn quanh đi, hắn muốn vượt qua đến mảnh này treo châu phía trên đi, cùng lúc đó, hắn chủ động lên tiếng hỏi Hà Linh Tú. Cái này thứ 8 âm thanh tiếng chuông liền đã 10 phần đáng sợ, thứ 9 âm thanh tiếng chuông vang lên nữa, cho dù là cùng cái này thứ 8 âm thanh tiếng chuông uy có thể giống nhau, trong lòng của hắn đều không có sức lực. Người đem cái kia hắc bản tế ra tới. Hà Linh Tú dị thường nói đơn giản nói. Vương Ly trước đó chưa từng có nghe lời, vừa mới cái kia thứ 8 âm thanh chuông vang đã không theo lẽ thường ra bài, hắn sợ thứ 9 âm thanh chuông vang đánh cho hắn trở tay không kịp. Cái này hắc bản tựa như là một cái nồi đen đáy nồi phía trên gõ xuống một khối, nó toàn thân đen nhánh, hai mặt đều là được thật dày hắc phan, nó ở mép thiếu rất lắm lời. Những cái kia vết nước nhìn qua tựa như là đào chết, không giống như là kim thiết. Nhưng tiểu tiểu lớn chừng bàn tay hắc bản, lại là 10 phần nặng nghề, chí ít có hơn 10 cái ngang nhau đại nhỏ chậu sắt trọng lượng. Trước đó Vương Ly đã hướng về nó xuyên vào chân nguyên, cảm giác thứ này tựa hồ cũng rất thuận tiện ngự sử, chỉ cần tâm niệm nhất động, sớm đã mất đi bất kỳ cấm chế gì nó liền sẽ bị theo hắn tâm niệm khu động. Vậy mà lúc này lệnh hắn 10 phần chấn kinh là, hắn tâm niệm động ở giữa, cái này hắc bản lại không hề có động tĩnh gì, tựa hồ lại hiện ra trống rỗng trạng thái, lại bắt đầu thu nạp lên hắn chân nguyên, mà lại hút vào chân nguyên số lượng so hắn trước đó còn nhiều hơn. Cái này cổ bảo chẳng lẽ trực tiếp thi xấu? Vương Ly im lặng, hắn truyền âm hỏi Hà Linh Tú, nói: "Ha ha đạo hữu, cái này hắc bản 10 phần cổ quái, ngươi xác định nó không có xấu? Ngươi trước để cho ta chọn lựa cái này hắc bản, có thể nhìn ra nó có cái gì công dụng. Nó linh khí bên trong bao hàm, mà lại thật tại tổn tích uy năng, không giống như là xấu." Hà Linh Tú truyền âm nói: "Ta không biết có cái gì công dụng, nhưng nhìn nó kiểu dáng cùng chất liệu, lại giống như là thánh nhân xương đảo." Thánh nhân xương đảo là cái gì linh tài? Vương Ly một bên tiếp tục chăm chú chân nguyên, vừa nói. Hà Linh Tú thanh âm tiếp lấy vang lên, là phía trên cổ một chút thánh tôn sau khi tọa hóa, dùng bọn họ còn sót lại thánh cốt mài phấn luyện chế thành đồ gốm. Loại này đồ gốm, khắp nơi là chu tà thánh phẩm, tà khí căn bản là không có cách xâm nhập. Vương Ly im lặng. Chương 458, xa hóa dị biến. Như là tại bình thường, Vương Ly còn có ghét bỏ cái này hắc bản khả năng. Nhưng lúc này cái này tình thế, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật hướng về cái này hắc bản bên trong tích xúc chăm chú chân nguyên. Hà Linh Tú nói không sai. Cái này hắc bản cũng không có tổn hại, Vương Ly cảm giác được nó khí tức đang thức tỉnh, nó đang mượn hắn chân nguyên, một lần nữa bệnh thành chính mình nguyên khí pháp tắc, đồng thời theo hư không bên trong đại lượng rút dẫn nguyên khí. Hơn 10 cái hô hấp về sau, cái này hắc quận tại hắn trong nhận thức cũng đã ở vào chân nguyên tràn đầy trạng thái, hắn tựa như lúc nào cũng có thể bằng vào tâm niệm kích phát, nhưng cũng chỉ là sau một lát, hắn cảm giác cái này hắc bản cũng đã không nhận hắn tâm niệm khống chế, lại muốn tiếp tục xuyên vào chân nguyên. Hắn rốt cục kịp phản ứng. Cái này hắc bản cấp bậc đối với hắn này, lúc chân nguyên lực lượng mà nói thực sự vượt qua quá nhiều, hắn chân nguyên tu vi không ghép đôi loại này đẳng cấp của bảo, cho nên hắn đại lượng chân nguyên chăm chú, tương đương với chỉ có thể hòa tan băng cứng một góc, nó mượn nhờ hắn chân nguyên hòa tan một góc về sau, liền muốn dựa vào nó tự thân diễn hóa lại khiến còn lại địa phương có chỗ bung lỏng, lúc này mới có thể để Vương Ly chân nguyên tiếp tục xuyên vào. Vương Ly chân nguyên tu vi, đối với cái này hắc bản phẩm giai mà nói, tựa như là cầm một bình nước nóng, muốn hòa tan một tòa băng sơn. Ha ha đạo hữu, nay kiện cổ bảo chỉ sợ ít nhất phải hóa thần kỳ phía trên tu sĩ, mới có thể chân chính khống chế, mới có thể triệt để kích phát nó uy năng. Vương Ly nở nụ cười khổ. Hắn nhịn không được đối với Hà Linh Tú truyền âm, ta cũng không biết nó triệt để khôi phục còn muốn thời gian nhất định, mà lại nó triệt để khôi phục về sau, ta cũng không biết có thể phát huy nó nhiều ít uy năng, muốn hay không trước đổi khác pháp bảo, ngươi để cho ta chọn lựa một món khác ngũ sắc bảo tháp là có tác dụng gì? Cái kia ngũ sắc bảo tháp nhìn qua rất giống chu tà sát phạt pháp bảo, ta hoài nghi nó hẳn là có thể đầy đủ dâng trào ngũ sắc thật giận, chuyên tiêu âm thần quỷ vật nguyên khí. Hà Linh Tú hơi hơi nheo mắt lại, nhưng tiếng chuông này kỳ lạ, lúc này chỉ sợ trước muốn tự vệ, phòng ngự loại cổ bảo càng thêm hữu dụng. Ta, Vương Ly mặt đều có chút trắng, hắn một bên tiếp tục hướng về hắc bản xuyên vào chân nguyên, một bên trực tiếp kêu lên, trên tay người nào cổ bảo so sánh giống phòng ngự loại cổ bảo, trước tế ra đến a. Có ý tứ gì? Vạn Dạ Hà cái này thời điểm có chút vật cực tất phản vị đạo, hắn nói chuyện ngược lại lưu loát, đại ca, sẽ không phải ngươi đều cảm thấy tự vệ không thể a? Làm sao có thể, ta đây không phải còn có rất nhiều sơn quỷ tiền cổ. Vương Ly nói ra. Vạn Dạ Hà kém chút trực tiếp ngất đi. Sơn quỷ tiền cổ tuy nhiên cũng là chu tà pháp bảo, nhưng nó làm sao đều không thể cùng những thứ này cổ bảo so sánh. Như là liền những thứ này cổ bảo đều gánh không được, những cái kia sơn quỷ tiền cổ có thể đỉnh cái gì dùng? Nhan đạo hữu, cho ngươi. Ngụy Đại Mi đem một cái giống như bị trùng đục, sâu mọt, da động giống như hồ lô điểm cho Nhan Yên, nàng lúc này tu vi cũng vô pháp cùng Nhan Yên các loại người so sánh, nàng tự giác bằng vào chính mình căn bản là không có cách phát huy này kiện cổ bảo uy năng. Nàng vừa mới đã nghiên cứu qua trong tay ba kiện cổ bảo, nàng phát hiện cái hồ lô này hẳn là một kiện phòng ngự loại pháp bảo. Nhan Yên gật gật đầu, nàng cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng chân nguyên bao trùm cái này nhìn như tầm thường hồ lô, trong khoảnh khắc, cái này hồ lô mặt ngoài phát ra dạng rỡ quang huy, một cỗ ôn hòa nhiệt lực tùy theo tản ra, xua tan trước đó nhuộm dần thất bảo như ý thuyền hàn ý. Oeng. Thất bảo như ý thuyền độn quang bên ngoài, đột nhiên giấy lên một tầng tối tăm ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này lộ ra 10 phần ôn hòa, cũng không nóng rực, chỉ là thủy chung cho người ta một loại dương cùng khí tức, tựa như là ngày xuân giữa trưa nắng ấm. Dương diễm chân hỏa. Vạn Dạ Hà giống như mò đến cây cỏ cứu mạng, ánh mắt hắn sáng. Làm sao có cái lỗ thủng a? Nhưng tiếp xuống tới trong tích tắc, hắn lại khóc không ra nước mắt kêu ra tiếng. Cái này ôn hòa tối tăm ngọn lửa màu vàng vây quanh thất bảo như ý thuyền, hình thành lửa tầng, nhưng tầng này lửa tầng phía trên lại là có một cái một trượng vuông lỗ thủng. Tất cả mọi người nhìn lấy lơ lửng tại Nhan Yên trước người cái kia hồ lô, liền đều hiểu đây là vì cái gì. Cái này lỗ thủng tựa hồ cùng hồ lô trên thân cái kia lỗ thủng đối ứng. Nhan Yên thay đổi cái hồ lô này, thế nhưng một trượng vuông lỗ thủng lại cũng không tương ứng thay đổi vị trí, cho thấy cái này cổ bảo kích phát về sau, liên lụy nguyên khí pháp tác hình thành uy năng. Lại không bởi vì cái này hồ lô vị trí biến động mà biến động. Ai cũng rõ ràng cái này một trượng vuông lô thủng đối với một số lợi hại âm thần quỷ vật mang ý nghĩa cửa động mở rộng, nhưng thở nhỏ tại sư tỷ ngược đãi phía dưới trưởng thành Vương Ly lại hết sức vui vẻ, hắn ngược lại là thật thở phào một hơi, nói, có cái này hồ lô cũng không tệ, chí ít chỉ cần đem cái này lỗ thủng ngăn chặn là được. Lệ Phong, ngươi kích phát ngươi món kia liễu một cổ bảo. Nhan Yên gật gật đầu, nàng đối với Lệ Phong lên tiếng. Lệ Phong cũng không dám thất lễ, ngay lập tức đem đã nắm ở trong tay cổ bảo thế ra. Đây là một cái cổ liễu mục điêu khắc pháp bảo. Nó vẻ ngoài cũng là một tên lão đạo, lúc này hơi tàn phá, đoạn một cánh tay. Nhưng khi hắn kích phát bảo vật này, cái này tượng gỗ phát ra khó tả linh vận, một tôn thanh sắc linh quang ngưng tụ thành bóng người, liền lăng không đứng tại cái kia lỗ thủng bên ngoài. Bọn họ nhóm người này bởi vì các loại nguyên nhân bị bắt buộc đi theo Vương Ly, trừ Nhan Yên, Ngụy Đại Mi cùng Hà Linh Tú bọn người, còn lại bọn họ những thứ này người dùng mỗi người tâm hoài quỷ thai hình dung cũng không đủ. Nhưng lúc này kinh người gặp gỡ dụ hoặc phía trước, khủng bố không biết nguy cơ uy hiếp ở phía sau, bọn họ những thứ này người ngược lại là trong lúc vô hình đều có cùng chung mối thù vị đạo. Lại thêm bọn họ bản thân pháp bảo năng thực đều bị Vương Ly lấy đi, hiện tại sử dụng toàn bộ đều là tiến vào ẩn sơn về sau đoạt được, cho nên sử dụng những thứ này cổ bảo lên, càng là không tồn tại tầng tư. Cái này hai kiện cổ bảo kích phát ra đến, Vương Ly trong tay hắc bản đều đã thu nạp 4 vòng chân nguyên, nhưng còn chưa triệt để khôi phục. Lúc này thất bảo như ý thuyền lại là đã lật qua tòa này treo châu dưới đáy, đến treo châu phía trên. Tại cái này treo châu phía trên, bầu trời là sáng loáng một mảnh, lại căn bản không nhìn thấy mặt trời ở nơi nào. Mảnh này treo châu cùng tại Thông Huệ lão tổ sử dụng pháp thuật diễn hóa một dạng. Nó là một mảnh hình bầu dục đại lục, cũng không phải tĩnh lặng bất động, mà là tại lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ xoay tròn. Trên lục địa khắp nơi đều là núi non sông suối, bên trong ẩn nặc lấy một số cổ lão tàn khuyết địa đá. Vương Ly hướng về phương bắc nhìn lại, hắn dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên thấy phía bắc một mảnh điện đá bên trong, có một tòa điện đá giống như dùng toàn bộ đồi núi điêu khắc thành, nhìn qua tựa như là một cái vương giả khinh thường tất cả những thứ này địa đá. Cái này thứ 9 âm thanh trung tăng làm sao không tê ở? Vạn Dạ Hà nhìn lấy những cái kia cổ điện, hắn không có phát hiện phía bắc tòa kia đặc biệt cự điện. Hoảng sợ không ngừng thôn vệ lấy hắn nội tâm, để hắn đều thậm chí có chút không dám nhìn xa. Chẳng lẽ ngươi rất chờ mong thứ 9 âm thanh trung tang vang lên a? Quách Giác cười lạnh. Vạn Dạ Hà á khẩu không trả lời được, hắn hận không thể đánh miệng mình. Thật tốt nhất đừng vang lên thứ 9 âm thanh trung vang, như thế cũng không phải là trong truyền thuyết trung tang trung vang. Đến loại thời điểm này, Vương Ly lại là càng phát ra tỉnh táo, hắn đem thất bảo như ý thuyền hạ thấp độ cao, hướng thẳng đến phía bắc tòa kia cự trước điện được. Đã phải mạo hiểm, liền trực tiếp nhìn xem tòa kia thứ nhất bất phàm cự điện có cái gì mê hoặc. Rất nhanh, thất bảo như ý thuyền tiến lên trên đường, xuất hiện vài tòa thấp thoáng tại trong núi rừng địa đá. Trong này có bảo quang a? Vương Ly vừa mới hỏi Hà Linh Tú, Hà Linh Tú còn chưa lên tiếng, cái kia vài tòa cách bọn họ còn có 100 trượng xa điện đá đột nhiên mặt ngoài bay lên bụi mảnh. lúc đầu đùi mảnh phấn khởi, tựa như là tường cho vẩy xuống, tiếp lấy lại là mảng lớn hoa phấn, những thứ này điện đá tựa như là khô ráo bột mì đồng dạng, bị thất bảo như ý thuyền mang theo gió nhẹ cùng bọn hắn tế ra cổ bảo nguyên khí ba động chốc kích, bị không ngừng thổi lên. Đây không phải niên đại quá lâu mà sói mòn, mà chính là những thứ này điện đá giống như có lẽ đã bị một loại lực lượng kinh khủng triệt để ăn mòn, đã chỉ có bề ngoài. Đợi đến thất bảo như ý thuyền hàng rơi tại những thứ này điện đá trước, những thứ này điện đá đã triệt để phân hóa, chỉ còn lại có mấy khối nền tảng. Mấy khối nền tảng cho bọn hắn cảm giác đều đã không giống như là thạch đầu, mà chính là khô ráo bột mì, nhưng bên trong còn có một số thần bí sương mù màu đen lượn lờ dâng lên, sau đó cấp tốc tiêu tán. Những thứ này điện đá. Vương Ly vừa mới lên tiếng, làm một tiếng vang nhỏ, thứ 9 âm thanh chuông vang đúng là đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người trong lòng đều là tùy theo chấn động, cùng lúc đó, mảnh này treo châu phía trên đột nhiên truyền đến kỳ dị ong ong, toàn bộ mặt đất rung chuyển lay động, riêng là phương bắc, giống như là có vô số cự thú đang lao nhanh trà đạp, lại như là có một mảnh sóng to đang dâng lên. Phía bắc, Vạn Dạ Hà run rẩy một chút, hắn ngẩng đầu nhìn đến, phương bắc trên mặt đất cuốn lên kinh người báo cát, mảnh này treo châu phía trên nguyên bản yên tĩnh im ắng, liền tiếng gió đều không có, nhưng lúc này chỉ là trong nháy mắt, màu xám đen cắt bụi cũng đã triệt để bao trùm bầu trời, đầy trời cuồng sa cùng phong bạo, lấy tốc độ kinh người theo phía bắc bầu trời bao trùm tới. Phong bạo chỗ đi qua, bọn họ trong tầm mắt sơn lâm toàn bộ bị thôn phệ, cây cối hào hào phá nát, những cái kia điện đá tựa như là huyễn ảnh một dạng bị tùy tiện đánh nát, hóa thành bên trong cát bụi. Nhưng trước đó, đông một tiếng, một cỗ đáng sợ uy năng đã đụng vào thất bảo như ý thuyền bên ngoài dương diễm chân hỏa khoác lên. Thất bảo như ý thuyền nguyên bản đã tiếp cận rơi xuống đất, nhưng lúc này nhất kích phía dưới, nó liên tiếp toàn bộ dương diễm chân hỏa bao bọc bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Bạch, ngăn chặn dương diễm chân hỏa bao bọc lỗ hổng tôn này thanh sắc đạo tôn quang ảnh trong nháy mắt bành trướng, hắn thân thể tựa hồ vô cùng vô tận tăng trưởng, muốn đỉnh thiên lập địa. Nhưng cũng là một sát na này, cái này đạo thanh sắc đạo tôn quang ảnh bị vô số trong suốt uy năng điên cuồng căn xé, tựa như là có vô số điều phát cuồng giết người cá đang liều mạng gầm nuốt. Ầm. Lệ Phong trước người liễu một cổ bảo trực tiếp nổ tung, biến thành vô số đầu gỗ tia sợi. Thanh sắc xài sạch lấm ta lấm tấm theo đầu gỗ tia sợi bên trong bay lả tả đi ra, những thứ này mục tiêu biến thành phàm mục, rốt cuộc không có bất luận cái gì linh vận có thể nói. 37 khỏa như nhãn cầu giống như Phật châu kịch liệt chấn động, bọn họ cùng nhau hướng lỗ thủng kia phương hướng, để Quách Giác cũng không nghĩ tới là bọn họ cùng nhau kích phát từng đoàn thanh sắc xài sạch, có 37 đóa thanh sắc đạo liên sinh ra. Và anh, cái kia dương diễm chân hỏa bao bọc chỗ lỗ hổng, 37 đóa đạo liên vây quanh một đoàn vặn vẹo âm u nguyên khí. Đoàn kia nguyên khí, tựa như là một đoàn trong suốt dòng nước. Và anh, Lạc Lâm Âm tay thắt kim sắc lục lạc cũng lần nữa tự mình kích phát, Lạc Lâm Âm sắc mặt trắng nhợt, lần này kim sắc lục lạc hấp thu chân nguyên càng thêm kịch liệt, cơ hồ đem hắn chân nguyên trong cơ thể đều triệt để quét hút sạch sẽ. Hắn có loại căn bản là không có cách tiếp nhận cái này kim sắc lục lạc hấp thu cảm giác. Vô số kim sắc đạo phù như bay lượn bờm bướm, trong nháy mắt dâng lên đoàn kia trong suốt dòng nước. Xuy xuy xuy. Vô số đạo trắng hơi tại kim sắc đạo phù bên trong lan lộn, nhưng cùng lần trước khác biệt, những thứ này kim sắc đạo phù uy năng vậy mà đều không đủ hoàn toàn chấn áp cái này đoàn trong suốt dòng nước. Chương 459, thi ra điện. Xì. Nhan Yên trong tay một thanh kiếm gỗ kích bắn đi ra. Đây là một thanh bề ngoài cháy đen đào một kiếm, mà lại đã phía trước một nửa toàn bộ đứt mất, chỉ còn lại có hai dài hơn thước, nhưng chuôi này kiếm gãy kích phát nháy mắt, bên trong tựa như là có một mảnh kim sắc lôi hải đang dập dờn. Oanh. Chuôi này đào một kiếm đâm vào đoàn kia trong suốt như nước chảy nguyên khí bên trong, tựa như là một mảnh áp xúc lôi hải trực tiếp nổ tung ra. Phốc. Lạc Lâm Âm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đã triệt để vô lực chèo chống cái này kim sắc lục lạc chân nguyên hấp thu, cả người hắn đều giống như bị móc sạch, kim sắc lục lạc chịu đựng nguyên khí trùng kích, đều nhường hắn trong nháy mắt bị thương rất nặng. Một tiếng khàn giọng khó nghe âm thanh vang lên, lôi quang cùng phù hỏa xen lẫn, đoàn kia trong suốt như nước chảy nguyên khí bị cắt chém thành phấn vụn, âm sát khí tức bị triệt để luyện hóa, biến thành vô số màu đen cho bụi. Vị nào đạo hữu tới đón này kiện cổ bảo? Lạc Lâm Âm một bên nuốt linh dược, một bên cắn răng lên tiếng. Cách đó không xa, theo cái này mảnh treo châu phía bắc cuốn tới bao cát che khuất bầu trời, tựa như là một bức vô tận tường cao lấy tốc độ kinh người vào tới, cái này báo cát tốc độ, so Kim Đan tu sĩ kích phát cương phong còn nhanh hơn tốc độ, tại mấy cái hô hấp về sau, liền sẽ chính thức trùng kích bọn họ chỗ. Báo cát bên trong, những cái kia màu đen cắt bụi cùng nguyên khí, rõ ràng đều ẩn chứa như là âm lân xa một dạng âm lệ nguyên khí. Ta đến. Quách Giác vươn tay ra, hắn cùng Vạn Dạ Hà là hoàn toàn khác biệt hai loại cá tính. Vạn Dạ Hà là làm sao đều sợ chết, nhưng là hắn lại là giống như tao ngộ cái gì đều không mang sợ. Lạc Lâm Âm không chút do dự, trực tiếp đem cái này kim sắc lục lạc chỉ đến Quách Giác trước người. Chu Ngọc Hi cắn chặt răng, nàng toàn thân cũng là run không ngừng. Trước đó, nàng cũng xưa nay không cảm thấy mình là nhát gan thế hệ, mà lại chuyến này rơi vào Vương Ly trong tay trước đó, nàng cũng tự nhiên là thuộc về loại kia mắt cao hơn đỉnh nhân vật, căn bản không đem cùng thế hệ rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ để ở trong mắt. Vậy mà lúc này nàng lại là nhịn không được hoảng sợ, trong thân thể tràn ngập mãnh liệt cảm giác bất lực. Trước mặt nàng tế lấy cái kia tàn phá màu trắng lư hương, nay kiện cổ bảo cũng là phẩm giai kinh người hàng chân định hồn lô, nhưng đối với cái này màu trắng lư hương, nàng cảm thấy mình thật tốt giống con có thể thắp hương cầu thần bái Phật mở dạng, thật không có biện pháp gì. Lúc này tiếng chuông đã chín kêu, nếu thật là cùng Vạn Dạ Hà Trô nói giống nhau là tang chuông kêu chín tiếng, cái kia ùn ùn kéo đến mà đến bao cắt bên trong cũng không biết có cái gì quỷ dị đồ vật, còn lại tất cả mọi người cho dù không bằng Chu Ngọc Hy lúc này đa sầu đa cảm, nhưng cơ hồ đều là đem vừa mới được đến cổ bảo toàn bộ đều nắm trong tay. Thì liền Vương Ly đều là một tay tiếp tục cho Hắc Bản chăm chú chân nguyên, một tay nắm lấy mặt khác một tôn ngũ sắc bảo tháp. Tạch tạch tạch. Vạn Dạ Hà hàm răng không ngừng rung động, đột nhiên, hắn đem cố kia âm trầm long lân một nghi quan cũng lấy ra. Vương Ly lúc này mới nhớ tới cố này nghi quan còn bị Vạn Dạ Hà thu, trước đó là dùng làm luyện chế vận chuyển tiểu quỷ, nhưng lúc này dùng Minh Ngô Châu luyện bảo còn cần hay không vật này, vậy cũng không biết. Giờ này khắc này, Vạn Dạ Hà đột nhiên làm ra dạng này cử động, đương nhiên liền để hắn 10 phần không hiểu, hắn nhịn không được nhìn lấy Vạn Dạ Hà, nói: "Vạn nhát gan ngươi chúng ta a, ngươi cái này thời điểm lấy ra cái này cố quan tài là muốn làm gì? Ngươi là con quan tài nhất chiến, biểu hiện chính mình dũng khí, vẫn là hy sinh vì nghĩa, cảm thấy tự thân hấp dẫn âm tà quỷ vật còn chưa đủ, còn muốn dùng cái này quan tài hấp dẫn quỷ vật. Ta đây là lấy độc công độc." Vạn Dạ Hà đem cố này nghi quan chặn trước người, hắn lúc này trên mặt ngược lại là có chút tức giận, yên ổn không ít, bất quá trong lòng hắn còn đang do dự, muốn hay không dứt khoát đem nắp quan tài vật trần, trực tiếp trốn vào đi. Cố này nghi quan mặc dù là âm minh chi vật, nhưng là đại đế còn xuất lại, bên trong có đại đế nguyên khí phát tác, khẳng định còn lại tà vật không cách nào đánh tan. Vương Ly nao nao, ngược lại là cảm thấy có đạo lý, nhưng lại cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Nhưng cũng ngay tại lúc này, che khuất bầu trời báo cắt đã trùng kích đến trước người bọn họ. Vâng. Bọc lấy thất bảo như ý thuyền dương diễm chân hỏa bao bọc tựa như là hỏa hồng lửa than tại trong ngày mùa đông bị đại lượng gió mát một kích, trong nháy mắt hỏa diễm tuôn ra, nhưng tiếp xuống tới trong tích tắc, hỏa hồng bên trong lại phủ đầy màu đen, giống như bị âm khí thấm vào đồng dạng. Cái kia chỗ thủng chỗ, một cỗ âm phong tựa như là một cây cột sắt thọc tới. Vâng. Quét rác tay bên trong kim sắc lục lạc chấn thê, vô số kim quang lần nữa ngưng kết kim sắc đạo phủ, kết kén giống như chói lại tràn vào âm phong. Cũng là cái này một chút, Quét rác sắc mặt trắng nhợt. Trước đó hắn còn tưởng rằng Lạc Lâm Âm là chân nguyên hao tổn nguyên bản thì 10 phần kịch liệt, nhưng lúc này cái này kim sắc lục lạc điên cuồng thu nạp hắn chân nguyên trong cơ thể, cũng trong nháy mắt để hắn hiểu được cũng không phải là Lạc Lâm Âm không tốt, mà chính là cái này kim sắc lục lạc thật sự là quá mức bá đạo, nó cho dù là có chút tàn phá, cũng không phải hắn cái này cấp bậc tu sĩ có thể tùy ý động dùng pháp bảo. Phốc phốc phốc phốc. Kim sắc dương diễm chân hỏa bao bọc bên ngoài như có vô số nhìn không thấy thiêu thân đang không ngừng dập lửa, không ngừng nổ tung một đám tro bụi. Không được, chống đỡ không quá lâu. Quách Giác cùng Nhan Yên gần như đồng thời lên tiếng, hai người đều xác định dương diễm chân hỏa bao bọc sắp diệt vong. Không có quan hệ. Hà Linh Tú hai con mắt híp lại, cái này báo cắt cũng bất quá như là một bức giải tưởng, chúng ta kích phát cổ bảo phá vỡ con đường phía trước, tại cái này thật giận bao bọc diệt vong trước đó, chúng ta có thể tiến lên. Nói xong câu này, nàng trực tiếp kích phát Vương Ly sau cùng cho nàng ba kiện cổ bảo bên trong một mảnh tàn khuyết màu đỏ thắm ngọc bội. Mảnh này ngọc bội đã chỉ còn lại có 50%, phẩm tướng tại tất cả cổ bảo bên trong xem ra cũng thuộc về kém cỏi nhất, thế mà nàng lúc này kích phát mảnh này màu đỏ thắm ngọc bội phát ra một tiếng to rõ phượng mình, một đầu hỏa phượng hư ảnh tại trên ngọc bội bay lên, vọt tới thất bảo như ý thuyền bên ngoài, trong nháy mắt kết thành thực chất. Vô hình. Đầu này hỏa phượng dài đến mấy trượng, nó toàn thân thật giận sáng ngời không gì sánh được, đem nửa bầu trời đều chiếu sáng. Nó thẳng tắp hướng về phía trước phóng đi, thật giận thiêu ra một cái thông đạo. Vương Ly cùng Hà Linh Tú rất có ăn ý, tại Hà Linh Tú kích phát bảo vật này thời điểm, hắn đã toàn lực ngự sử thất bảo như ý thuyền, lúc này thất bảo như ý thuyền bảo quang bắn ra bốn phía, như đi thuyền tại trong sợ hãi tụ cùng, đi theo tại hỏa phượng về sau. Vâng. Cũng là trong khoảnh khắc, hỏa phượng ầm vang tứ tán, biến thành ngàn vạn sợi thật giận tiêu tán. Đùng. Ngay sau đó, thất bảo như ý thuyền bên ngoài dương diễm chân hỏa bao bọc cũng vỡ vụn ra. Bạch. Tề Diệu Vân trên đầu cái kia cây trầm cài tóc phóng ra thanh sắc linh quang, cái này thanh sắc linh quang bên trong tản ra một loại không hiểu trang nghiêm khí tức, nhưng những thứ này thanh sắc linh quang còn chưa khuếch tán, tất cả mọi người cảm thấy áp lực nhẹ đi, thất bảo như ý thuyền trước báo cắt đã biến mất. Phía trước lại là một mảnh trong vắt. Mọi người không thể tin về sau nhìn qua lúc chỉ thấy phía sau báo cắt vẫn như cũ che khuất bầu trời tại hướng mảnh này phù châu ở mép cấp tốc đẩy tới, ngay lúc sắp xông ra mảnh này phù châu giới hạn. Sóng xung kích. Cái này cũng là tại cái này một hơi ở giữa, bọn họ tất cả mọi người kịp phản ứng, đây cũng không phải là cái gì duy trì liên tục tính rất mạnh báo cắt, mà chính là lực lượng nào đó trong nháy mắt lúc bộc phát, gây nên một vòng sóng xung kích. Vương Ly không thể tin hướng về phương bắc nhìn qua, hắn nhìn đến trong tầm mắt sơn lâm đều đã hoàn toàn biến mất, những cái kia trước đó còn từng tòa tựa hồ 10 phần hoàn hảo địa đá, hiện tại trừ số rất ít nền tảng bên ngoài, đều thậm chí không có lưu lại dấu vết, thì liền hóa thành bột đá đều bị thổi hết. Chỉ có cái kia một tòa hết sức cao lớn điện đá còn hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại, nó yên tĩnh im lặng, chỉ là cùng trước đó so sánh, nó mặt ngoài vỏ đá xuất hiện rất nhiều vết rách. Không có chuyện gì. Vạn Dạ Hà toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa, hai tay của hắn đều đặt tại vách quan tài phía trên, tùy thời đều muốn xốc lên vách quan tài, trốn vào khẩu này nghi quan cảm giác, nhưng qua một lát, tựa hồ đồng thời không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, thì liền phía sau báo cắt đều hoàn toàn biến mất. Cái này một mảng lớn phù châu bên trong không thấy mù mịt, thậm chí không có bao nhiêu âm minh khí tức, địa bên trên bày khắp tinh tế tỉ mỉ bột đá, tựa như là liên miên bãi cát. Vương Ly quay đầu nhìn về phía Hà Linh Tú, loại địa phương này quá mức hung hiểm, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nhìn thấy cái gì dị thường, đi qua nhìn một chút lại nói. Hà Linh Tú thanh âm tại hắn thai bên trong vang lên. Vương Ly không do dự nữa, ngự sử thất bảo như ý thuyền tiếp tục hướng phía trước, hướng về tòa kia còn sót lại cao lớn điện đá bước đi. Một đường lên hết thảy hoa phấn, liền bất luận cái gì cổ bảo mảnh vỡ đều không có nhìn thấy. Hả? Đột nhiên, tòa kia cao lớn điện đá lại có biến hóa, có khối lớn vỏ đá rơi xuống, nhưng cho dù là những cái kia vỏ đá theo chỗ cao rơi xuống, lại đều không có âm thanh vang lên, hoàn toàn không có âm thanh truyền đến. Hết thảy đều là hoàn toàn tĩnh mịch hình ảnh, những cái kia mảng lớn bong ra từng mảng vỏ đá mỗi một mảnh tiểu thì to bằng cái tớt, lớn thì nóc phòng lớn nhỏ, hơn nữa dày độ cũng đủ có mấy xích, nhưng chúng nó không ngừng lăn xuống, chỉ đem lên một chút bụi mù. Những thứ này vỏ đá bong ra từng mảng hậu điện thể phía trên nhan sắc pha tạp, nhìn qua không giống như là bằng đá, cũng không có kim thiết cùng ngọc thạch lộng lẫy, xa xa nhìn lại, nhưng thật giống như dán đầy tranh sơn dầu mở dạng. Tất cả mọi người dị thường khẩn trương, nhưng thất bảo như ý thuyền im ắng tiến lên, một đường lại là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì dị trạng phát sinh. Đợi đến thất bảo như ý thuyền rốt cục tiếp cận tòa này điện đá lúc, tòa này điện đá hơn phân nửa vỏ đá đều đã rơi xuống, nó giống như gầy gò một vòng. Đó là Vương Ly lúc này thị lực kinh người, hắn đầu tiên thấy rõ điện thể phía trên dán vào không phải cái gì tranh sơn dầu, cũng không phải vẽ cái gì đồ án, mà chính là từng kiện giống như đẻ cho bằng pháp ý ý. Nhiều như vậy pháp ý ý. Chu Ngọc Hi cũng rất mau nhìn rõ ràng, nàng ánh mắt không khỏi rơi vào Vạn Dạ Hà trên thân. Nhiều như vậy pháp ý ý, ngươi rốt cục không sợ không có nam tu pháp ý xuyên, chẳng lẽ cái này điện đá cũng nghe được ngươi tiếng lòng, cho ngươi ở chỗ này chuẩn bị nhiều như vậy pháp ý ý. Chỉ là loại địa phương này pháp ý ý, ngươi có dám hay không keo kiệt xuống tới xuyên trên người mình. Vương Ly cũng không nhịn được đối với Vạn Dạ Hà lên tiếng. Làm sao có thể có nhiều như vậy pháp ý ý, lấy pháp ý vì che. Vạn Dạ Hà không thể tin nhìn chằm chằm càng ngày càng gần điện thể, đột nhiên, ánh mắt hắn trừng lớn đến cực hạn, hắn há to mồm, hoảng sợ kêu lên, không phải pháp ý ý. Không, không chỉ là pháp ý ý. Những thứ này pháp ý ý, làm sao có khuôn mặt. Lúc này Chu Ngọc Hi cũng phát hiện manh mối, rõ ràng là kề sát ở trên tường pháp ý ý, nhưng những thứ này pháp ý nhưng thật giống như đều có khuôn mặt, ở sau đó trong tích tắc, nàng kịp phản ứng, toàn thân đều run rẩy lên, pháp ý cùng thi ra. Pháp ý cùng thi ra áp cùng một chỗ. Chương 460, Minh Ngọc Điện. Ta ném. Vương Ly tự xưng là thiên kiếp thấy nhiều, cũng coi là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, nhưng là lúc này nhìn lấy những cái kia pháp ý cũng là có loại không nói ra dùng mình. Hắn hiện tại cũng cảm giác rõ ràng, cái kia pháp trong quần áo, xác thực không phải cái gì thuốc màu, mà chính là bị chen bình thi ra, từng trương da người bị triệt để đẻ cho bằng, liền lông tóc đều không có tổn hại, thì liền ngũ quan đều rõ ràng là cấn ở trên vách tường. Chỉ là những thứ này ngũ quan đều đã đẻ bình, tựa như là từng cái các loại nhan sắc tiểu bánh, nhìn qua khiến người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị đồng thời, khiến người ta thậm chí cảm thấy không nói ra buồn nôn. Những thứ này thi ra bên trong giống như không có huyết nục, nhưng hài cốt lại tựa hồ như bị áp thành bụi phấn. Nhan Yên âm thanh vang lên, trên mặt nàng huyết sắc cũng bắt đầu thối lui. Cái này một tòa cự điện mặt ngoài tựa hồ toàn bộ đều là dạng này pháp ý cùng thi ra, mặc dù rất giống cũng không có bao nhiêu trồng lên, nhưng cũng không biết muốn bao nhiêu tu sĩ pháp ý cùng thi ra mới có thể bao trùm đầy cái này một tòa cự điện mặt ngoài. Đại ca, chúng ta mau rời đi nơi đây à, cái này giống như đã không phải là chúng ta có khả năng quản sự tình. Vạn Dạ Hà lúc này thật sự là hoảng sợ quá mức, hắn lông tóc đều triệt để nổ, giống như bị lôi điện bổ trúng một dạng, hắn lời nói ngược lại nói đến lại nhanh lại lưu loát, tòa này cự trong điện, không biết có cái gì lợi hại quỷ vật, những tu sĩ này huyết nhục đều tựa hồ bị triệt để thôn phệ. Lạc Lâm Âm này lúc chân nguyên hao tổn kịch liệt, hắn lòng tin cũng đã dao động, muốn không chúng ta trực tiếp rời đi, đem tin tức truyền ra ngoài. Vương Ly cũng là trong lòng run rẩy, nhưng là hắn cảm thấy có chút không đúng, nhịn không được nói, nếu như là lợi hại đến liền hóa thần kỳ tu sĩ đều có thể tùy tiện diệt sát quỷ vật, chẳng lẽ còn không biết hóa sinh đầy đủ linh trí sao? Nếu là có đầy đủ linh trí, cho dù diệt sát nhiều tu sĩ như vậy, vì cái gì nhất định muốn giết cá rán ra một dạng rán ở trên tường, dùng đến dọa người sao? Vạn Dạ Hà muốn khóc cũng khóc không được. Hắn thừa nhận Vương Ly nói có nhất định đạo lý, nhưng nếu là thật sự là lợi hại như vậy quỷ vật, ai biết nó ý tưởng gì, vạn nhất nó cũng là có loại này ác thú vị đâu. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, cái này cự trên điện từng kiện liên tiếp thi ra pháp ý cũng bắt đầu chốc ra. Vô số mảnh liền mang theo thi ra pháp ý liề, tựa như là vô số lá khô theo điện trên tường rơi xuống. Những thứ này pháp ý nguyên bản nhìn qua đều mười phần tươi đẹp, tựa hồ bị ép tới vô cùng bình chi bên ngoài, đồng thời không có bất kỳ cái gì tổn hại, thậm chí tuyệt đại đa số pháp ý cũng còn nhìn ra được nguyên lai tính chất, nhưng lúc này bọn họ theo pháp điện phía trên rơi xuống, lại là cấp tốc biến sắc, tựa như là trong huyệt mộ vừa mới đào được đồ sơn một dạng, tươi đẹp sắc thái cấp tốc hôi bại, sau đó những thứ này pháp ý liên tiếp bên trong thi ra liền như là triệt để sói mòn lá cây đồng dạng, vỡ nát tan cảnh, hóa thành bụi. Vương Ly cùng Hà Linh Tú bọn người không có cảm giác được bất luận cái gì đáng sợ khí thế quét tán. Nhưng nhìn lấy dạng này cảnh tượng, Vương Ly vô ý thức ngự sử thất bảo như ý thuyền lui lại mấy chục trượng. Lộ ra điện thể lại trong nháy mắt để bọn hắn giật nảy cả mình. Những thứ này pháp y cùng thi giới ra lộ ra điện thể, xích bên trong mang kim, tựa như là một tầng hòa tan xích kim da vàng không đều đều bao trùm lên, còn có rất nhiều chảy xuôi dấu vết. Nhưng tầng này xích kim tầng tựa hồ cực mỏng, so phàm phu tục tử thế giới dùng giấy thiếp còn mỏng, cùng ngoại giới không khí vừa mới tiếp xúc, từng tầng xích kim da vàng liền nhanh chóng tự nhiên cuộn lên, từng mảnh rơi xuống đất lúc, những thứ này xích kim phiến mỏng cũng đã biến thành màu xám, tựa như là một tầng mảnh bùn. Vương Ly bọn người chấn kinh không nói gì, bên trong lộ ra điện thể lại hoàn toàn khác biệt, lại là thâm trầm màu xanh đen, tựa như là tinh luyện mà thành màu đậm lưu ly, nhưng ngay tại một hơi ở giữa, điện mặt ngoài thân thể hàn khí lờ lờ, điện này trong cơ thể có một cỗ rét lạnh khí đông không ngừng phát ra. Minh Ngọc. Vạn Dạ Hà la hoảng lên, kém chút trực tiếp cắn đến đầu lưỡi mình. Cái này cả tòa đại điện điện thể, lại giống như là toàn bộ dùng minh ngọc đắp lên ghép lại mà thành. Minh ngọc là lòng đất Minh Hà bên trong hàn ngọc tinh thủy, không chỉ có thể trấn tỏa âm khí, mà lại đối với âm thần quỷ vật mà nói, còn có thể sách thọ. Đại ca, đây là Minh Ngọc đạo điện. Đây không phải cho người sống dùng pháp điện, đây là cho chết người cùng âm minh quỷ vật dùng pháp điện. Vạn Dạ Hà trực tiếp kéo lấy Vương Ly góc áo, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, bên trong tuyệt đối có lợi hại quỷ vật, tuyệt đối không thể đi vào tầm bảo. Vương Ly nói, không có cửa đâu. Vạn Dạ Hà nhất thời kinh hãi. Còn lại tất cả mọi người cũng đều là kinh hãi, cứng như vậy khí. Càng Chu Ngọc Hy lại là trong lồng ngực mai con nhảy loạn, chỉ cảm thấy Vương Ly khí phách này thực sự có chút kinh người. Ta nói cái này pháp điện không có cửa đâu. Nhưng ngay lúc này, Vương Ly quét qua mọi người sắc mặt, liền biết bọn họ đều hiểu sai ý, không có ý tứ cười cười, ta là ý nói, coi như ta muốn đi vào dò xét, cái này pháp điện giống như cũng không có cửa à, ta cũng có chút không thể nào vào tay. Mọi người không còn gì để nói đồng thời, thần thức không ngừng đảo qua tòa này pháp điện, lại phát hiện cùng Vương Ly chỗ nói một dạng, tòa này Minh Ngọc đạo điện liền thành một khối, không có cái gì cửa sổ. Cái này Minh Ngọc cũng là không tệ linh tài a, vạn nhát gan ngươi có thể luyện khí a. Vương Ly rầu rĩ nói, muốn không trước nghĩ cách đảo hai khối. Đã đều nói không có cửa, ngươi còn muốn đảo? Vạn Dạ Hà lắc đầu liên tục, lúc này tình hình, cho dù là cái này Minh Ngọc đối với Thiên Quỷ Thánh Tông thật là luyện khí tài liệu tốt, nhưng hắn bất kể như thế nào đều muốn nói vô dụng. Ha ha đạo hữu, Linh Hy đạo hữu, nói thế nào? Vương Ly cũng là mười phần xoắn xuýt, hắn có loại nhập bảo sơn không muốn tay không mà quay về cảm giác, nhưng là hắn trực giác chính mình nhóm người này cấp bậc cùng tòa này Minh Ngọc điện cách biệt quá xa, rất có thể xông vào liền sẽ đoàn diệt. Nhan Yên lúc này trong lòng cũng đã đánh lên chống lui quân. Nàng cho dù lại có tinh thần chính nghĩa, cũng cảm thấy tốt nhất dừng ở đây, nàng tình nguyện đem tin tức truyền ra ngoài. Nói cho tất cả mọi người cái này ẩn sơn phía trên có một tòa kinh người Minh Ngọc Điện. Loại này Minh Ngọc tại Trung Thần Châu tồn thế lượng cũng là cực ít, dạng này một tòa cự điện, nếu như bên trong thật làm cho một loại nào đó kinh người quỷ vật lưu giữ sau đó thọ nguyên, vậy bọn hắn mặc dù có những thứ này của bảo, cũng khẳng định không phải là đối thủ. Bạch. Thế mà nàng còn chưa kịp tỏ thái độ, trung quanh thiên địa nguyên khí bên trong nháy mắt xen lẫn đặc biệt phát tắc. Vẫn không có bất kỳ thanh âm gì, không có bất kỳ cái gì nguyên khí trùng kích, trên người bọn họ cổ bảo cũng không có lên bất kỳ phản ứng nào. Thì liền cái kia 37 viên Phật châu cũng không có cảm giác được âm tà quỷ vật tiếp cận, nhưng Vương Ly lại là cảm thấy toàn thân đều trầm xuống, hắn cảm giác thất bảo như ý thuyền trùng quanh hư không trong nháy mắt thì biến. Thất bảo như ý thuyền tựa hồ rơi vào một mảnh đầm lầy bên trong, mà lại càng lún càng sâu, không cách nào động đậy. Cái này, Vương Ly hoảng sợ, hắn liều mạng ngự sử thất bảo như ý thuyền, thế mà hắn càng là chăm chú chân nguyên, càng dãy rủa, cái này thất bảo như ý thuyền ngược lại càng thêm không cách nào động đậy, vây quanh tòa này Minh Ngọc điện, tựa hồ có một cái vô hình pháp vực đem thất bảo như ý thuyền giam cầm ở bên trong. Tại sao có thể như vậy? Vạn Dạ Hà sợ đến đều kém chút mắt trợn trắng, hắn cũng đã cảm giác được loại này dị dạng, trong óc hắn trong nháy mắt đem hiện tại tình huống cùng những cái kia pháp ý đi, thi ra liên hệ với nhau, trong óc hắn xuất hiện chiếc này thất bảo như ý thuyền bị hút hướng Minh Ngọc Điện, sau đó thuyền hủy người vong, bọn họ toàn bộ đều bị đè ép thành giấy hình ảnh. Không nên khinh cử vọng động. Nhan Yên vội vàng âm thanh vang lên, nàng lúc này cũng sợ có người quá mức kinh hoàng mà thi triển độn pháp bỏ chạy, nàng cảm thấy hậu quả kia hội không thể nào đoán trước, nàng cũng sợ có người vừa mới phi độn mà lên, liền bị hút tới Minh Ngọc Điện phía trên. Không người nào dám vọng động. Nhan Yên trong tay xuất hiện một đoàn xanh biếc quang diễm, cái này đoàn xanh biếc quang diễm hướng về thất bảo như ý thuyền bên ngoài bay ra, nhưng chỉ là rời đi cái này thất bảo như ý thuyền bất quá mấy trượng, nó liền đã đình trệ bất động. Ở bên trong người trong nhận thức, cái này đoàn xanh biếc quang diễm cũng như bùn đủ hám sâu. Đây cũng không phải là một loại nào đó âm minh quỷ vật lực lượng, mà chính là gần như không gian trận pháp, thậm chí mượn dùng cái này tiểu thiên thế giới nguyên khí pháp tắc. Nhan Yên lên tiếng, nàng thanh âm phát lạnh, liền xem như nguyên anh tu sĩ giống như cũng căn bản là không có cách cùng loại này lực lượng chống lại. Lúc này chỉ thuận theo ý trời, nhìn kế tục biến hóa. Lạc Lâm Âm nở nụ cười khổ, hắn đương nhiên không cho là mình so Nhan Yên cùng Vương Ly lợi hại, nhưng lúc này hắn cảm giác chung quanh loại này pháp vực lực lượng, hắn lại là mười phần khẳng định loại này pháp vực cấp bậc xa xa áp đảo bọn họ tu vi phía trên. Hắn tự giác cho dù gặp phải nguyên anh tu sĩ bên trong cường giả, chính mình nhóm người này lấy Vương Ly cầm đầu, chỉ sợ cũng có thể chống lại, nhưng loại này lực lượng, lại là nguyên anh tu sĩ đều khó có khả năng chống lại. Đại ca, muốn hay không dùng ngươi Minh Quan đại thủ ấn thử một chút? Vạn Dạ Hà đối với Vương Ly nói ra. Hắn cảm thấy chỉ sợ tránh thức đại đế nguyên khí pháp tắc có lẽ có thể phá. Loại tình hình này, ta dám mù thử a? Vương Ly lắc đầu. Hắn hiện tại thật không dám luận thử, hiện tại thì liền đến cùng làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái dạng này pháp vực đều làm không rõ ràng, hắn như thế nào thử cái này Minh Quan đại thủ ấn, chẳng lẽ hướng thẳng đến Minh Ngọc điện vỗ tới a? Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cảm thấy vẫn là trước chờ lấy lại nói. Thế mà để hắn cùng còn lại tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới là, trọn vẹn thời gian một chén trà đi qua, cái này pháp vực lực lượng giống như đứng im đồng dạng, hoàn toàn không có biến hóa. Vương Ly cũng có chút kìm nén không được, thế mà để bọn hắn càng không nghĩ đến là, ngay tại lúc này, mảnh này treo châu góc đông nam, vậy mà xuất hiện một mảnh sắc thái chói lọi lộ quang. Đủ có vài chục tên tu sĩ hướng về tòa này Minh Ngọc điện chỗ, bắn nhanh mà đến. Đừng quá mức tiếp cận. Nhan Yên trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Nàng quá mức hảo tâm, cảm thấy những thứ này người chỉ sợ cũng phải rơi vào khốn cảnh, mà lại nàng còn hy vọng những thứ này người như là không giống như bọn họ rơi vào cái này pháp vực bên trong, có lẽ còn có thể đối bọn hắn làm viện thủ. Nhưng nàng thanh âm đều tựa hồ bị giam cầm ở, truyền không đi ra. Ngược lại là nơi xa những thứ này độn quang phía trên phát ra quát chói tai âm thanh ngược lại có thể truyền tới. Cái gì người? Các ngươi không muốn vọng động. Nơi đây là chúng ta sớm liền phát hiện, không nên nghĩ nhung chàm chúng ta phát hiện di tích. Vạn Dạ Hà lúc này cũng đã gần sợ mất mật, nhưng là nghe đến mấy cái này người truyền đến quát chói tai âm thanh, hắn đều kém chút cười. Ngay chó, những lời này cũng nói ra được. Bọn họ đều ham ở chỗ này bao lâu, những thứ này người vậy mà nói nơi đây là bọn họ sớm liền phát hiện, thế mà còn nói không muốn nhúng chàm bọn họ phát hiện di tích. Hiện tại bọn hắn nơi nào còn dám nhúng chàm, hiện tại là muốn rời xa cái này Minh Ngọc Điện đều làm không được. Càng làm cho hắn im lặng là, lại còn có người phát ra quát chói tai, các ngươi chẳng lẽ còn tặc tâm bất tử, còn không rời cái này pháp điện xa một chút. Chương 461, tiền bối xin chỉ giáo. Thứ này có dùng hay không dùng? Vương Ly bình thường thích nhất gây sự, nhưng lúc này ngược lại là không để ý đến đám kia không biết như thế nào nhanh như vậy có thể đuổi đến tu sĩ nơi này, hắn lấy ra trước đó theo quách rác trên thân được đến không hư quật không xạ. Đối với hắn mà nói, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu chính là thoát khốn. Chỉ sợ vô dụng. Quách rác lắc đầu, hiện tại làm chúng ta như thân thể xa vào đầm lầy, không thuộc về cấm chế, mà chính là pháp vực lực lượng, nó là đem cái này toàn bộ không vực biến thành một đoàn bùn loãng đồng dạng. Cái này không hư quật không xạ chỉ có thể chạm đến cái này pháp vực uy năng, cùng uy năng dây dưa, cũng không có thể làm chúng ta thoát khốn. Nhan Yên nhìn Vương Ly liếc một chút, nói ra. Vương Ly nhíu mày, nói, cái này thì tương đương với ở trong bùn quái, nhưng không đào được phía dưới dâng trào nước bùn lòng sông, cho nên không cách nào phá hư cái này nước bùn vòng xoáy. Vâng. Nhan Yên cảm thấy Vương Ly lúc này ví von 10 phần hình tượng. Quách đạo hữu. Lệ Phong do dự rất lâu, hắn rốt cục nhận không xuất một chút âm thanh, Vong Ưu Sơn Trần Vong Sơ, chỉ sợ có vấn đề rất lớn. Quách Giác nhìn lấy Lệ Phong thì không thoải mái, hắn tốt nhất Lệ Phong căn bản cũng không muốn nói chuyện với mình, nhưng lúc này nghe đến Lệ Phong lên tiếng, hắn lại là trầm mặt xuống. Trong lòng Hi Hữu có chưa từng xuất hiện đặc biệt chán ghét tâm tình. Vạn Dạ Hà lúc này đều đã sợ đến chết lặng, hắn cảm thấy mạng nhỏ đều khó giữ được, Quách Giác trầm mặc, hắn lại là giận mắng lên tiếng, mà lại nhịn không được liền đem đối với mình cũng không tệ lắm Lệ Phong đều mắng ở bên trong, các ngươi hai cái cũng thật sự là hám lợi đen lòng mất trí, các ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi cùng cái này Trần Vòng Sơ căn bản không có bất luận cái gì giao tình, hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ đưa các ngươi một trận đại tế ngộ, ta nhìn hắn rõ ràng cũng là biết được nơi đây bố trí, thì là cố ý lừa các ngươi đi tìm cái chết. Nói không chừng hắn nhìn về phía trước tòa kia Minh Ngọc Điện, nói đến chỗ này, hắn dừng lại. Hắn biết Vương Ly sợ suối quậy, nói không chừng hắn nói ra suy nghĩ trong lòng, Vương Ly nhịn không được liền muốn đánh hắn. Nhưng ở đây không có một người là đần độn. Tất cả mọi người cũng đều là sinh ra dự cảm không tốt. Mỗi người bọn họ đều cảm thấy có cái kia loại khả năng, cái này Trần Vong Sơ nói không chừng cũng là gạt người đến cho cái này Minh Ngọc Điện ném ăn, nói không chừng cái này Minh Ngọc Điện tiếp xuống tới hội vây nhốt càng nhiều tu sĩ, đến thời điểm đại lượng hấp thu tu sĩ khí huyết, nói không chừng sẽ có kinh thiên biến cố. Thật không biết Tráng Niên mất sớm a. Vương Ly lúc này cũng là trong lòng run rẩy, trong tay hắn nắm không hư quật không xạ, chỉ cảm thấy vô cùng không ổn, giống như muốn tự chui đầu vào giỏ. Hắn đều cảm thấy hiện tại chính mình cái này một đống người thật giống như bị một cái đại chi chu dùng mạng nhện cuốn lấy, biến thành chứa đựng thực vật, nhưng quan trọng là ở, đám kia tốc độ bay kinh hãi người tu sĩ, còn tại hô to gọi nhỏ. Để xuống trong tay người cái sẻng. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn tư đảo chúng ta pháp điện a? Chớ có hành động thiếu suy nghĩ, cái này không phải là các ngươi có khả năng nhúng chạm. Vương Ly trong tiềm thức cũng là không nghĩ những thứ này người xông vào mảnh này pháp vực bên trong, hắn hiện tại rất hoài nghi tòa này Minh Ngọc Điện tựa như là một cái to lớn mồi nhử, không ngừng hấp dẫn tu sĩ tới, hắn thậm chí hoài nghi tu sĩ bị vây nốt đến số lượng nhất định về sau, chỉ sợ cái này pháp vực sẽ có biến hóa, đem bọn hắn toàn bộ hấp thụ đến Minh Ngọc Điện phía trên, giống ép nước đồng dạng để ép. Nhưng bây giờ thanh âm tựa hồ cũng truyền không đi ra, mà lại những thứ này người tướng ăn tựa hồ cũng có chút khó coi, Vương Ly cũng là dứt khoát không dãy rủa, thì nhìn lấy đám người này hướng cái này pháp vực bên trong hướng. Phốc phốc phốc. Đây chính là tránh thức thiêu thân lao vào lửa. Bọn này tu sĩ phía trước tốc độ bay nhanh nhất cũng không có cảm thấy mảnh này không được dị thường, trực tiếp một đầu thì vào mảnh này pháp vực bao phủ khu vực trong, giống như tỉ mỉ tiểu thạch từ đầu nhập dòng sông bên trong, phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Tiếp xuống tới hướng bên trong bất quá xuyên hơn 10 trượng, thì hào hào độn quang trì trệ, bị triệt để đóng băng trên không trung đồng dạng. Phía sau nhất một nhóm tu sĩ trong nháy mắt cảm giác không đúng, cứ thế mà ngừng lại độn quang, nhưng bọn hắn hoảng sợ tiếng kinh hô mới vừa vặn vang lên, Khắc Vương Ly bọn người nghĩ không ra một màn lại phát sinh. Cái này pháp vực giống như vật sống đồng dạng hướng bên ngoài mở rộng, đúng là cũng trực tiếp đem bọn hắn cuốn vào bên trong. Này một đám tu sĩ có tới 40 mấy, nguyên bản những tu sĩ này bên trong rất nhiều người đều không ngừng phát ra tiếng ồn ào rất, nhưng lúc này rơi vào cái này pháp vực bên trong, nhất thời toàn bộ tỉnh ngòi. Một đám người toàn bộ mắt lớn trừng mắt nhỏ, gặp quỷ giống như lẫn nhau nhìn, sau đó nhìn Vương Ly bọn người. Vương Ly nhất thời có chút cao hứng, hắn khua tay cái xẻn thì đối với những người này kêu lên, các vị tốt ta, các ngươi hiện tại còn cảm thấy ta lấy đây là muốn vượt lên trước đảo bảo sao? Bọn họ tại pháp vực bên trong nói chuyện, thanh âm cũng toàn bộ bị nước bùn hấp thu đồng dạng chuyển không đi ra, nhưng ở cái này pháp vực bên trong, cái này 40 mấy tu sĩ vẫn còn có thể loáng thoáng nghe đến hắn nói chuyện. Cái này 40 mấy tên tu sĩ sắc mặt nhất thời càng thêm đặc sắc. Nhan Yên không giống Vương Ly có dạng này nhàn tình nhã trí khổ trong làm vui, nàng đã nhanh chóng đem cái này hơn 40 tên tu sĩ dò xét một lần. Cái này hơn 40 tên tu sĩ bên trong, chỉ có một nửa tu sĩ bộ dạng tuổi trẻ, còn lại tu sĩ nhìn qua bộ dạng đều là tuổi trên 50, bên trong có hơn 10 tên xem xét cũng là loại kia rất lớn tuổi tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão. Những tu sĩ này trên thân pháp y nhìn qua quang hoa rực rỡ, lại thêm bọn họ trước đó độn quang đều là không tầm thường, cho nên nàng liếc mắt qua, thì xác định cái này tựa hồ không phải phía đông ở mép bốn châu tông môn tu sĩ, khả năng cũng tới từ khác châu vực cổ tông. Đúng vào lúc này, mấy tên lão giả cũng đã thấy rõ tòa đại điện này toàn cảnh, bọn họ sắc mặt cũng là đổi biến. Bên trong một lão giả thân thể mặc cả người trắng sắc pháp áo, bạc râu tóc màu trắng chậm rãi phiêu động, hắn sắc mặt âm trầm nhìn lấy Vương Ly bọn người, lạnh giọng nói: "Các ngươi là gì tông tu sĩ? Nơi đây đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao lại có dạng này pháp vực?" Một vấn đề nửa viên dị nguyên. Vương Ly huy động cái xẻng, cười ha hả nói ra. Hắn cái này âm thanh vang lên, đừng nói là cái kia hơn 40 tên tu sĩ sắc mặt biến đến càng thêm đặc sắc, thì liền hắn bên người Hà Linh Tú bọn người là cuồng mắt trợn trắng. Loại thời điểm này lại còn có thể nghĩ đến xảo trá dị nguyên, thật sự là trong quan tài thân thủ chết muốn tiền. Cái này cha hỏi lão giả sống lớn tuổi như vậy, hiển nhiên cũng chưa từng nhìn thấy như thế con đường người, hắn ngốc đủ có một cái hô hấp thời gian, nhất thời giận dữ, ngươi tiểu bối này, làm sao vô lễ như thế, tình cảnh như thế phía dưới, lại còn dám mở như thế cho đùa. Ta thật tình như thế nói chuyện, ở đâu là nói đùa. Vương Ly cao mày nói, cái này Minh Ngọc Điện quỷ dị như vậy, cái này pháp vực như thế khốn người, chẳng lẽ việc quan hệ các ngươi sinh tử vấn đề, liền nửa viên dị nguyên một vấn đề đều không đáng. Các ngươi như là chết ở đây, những thứ này dị nguyên cùng pháp bảo đều là vật ngoài thân, chẳng lẽ tiền bối ngươi tu lâu như vậy, lớn tuổi như vậy còn nhìn không thấu à? Ngươi, tên lão giả này tức giận đến ria mép đều nhếch lên đến, hắn bạch mi loạn chiến, nói, ngươi tiểu bối này thật không biết nặng nhẹ, ngươi đến cùng là gì tông tu sĩ? Vương Ly cười hì hì đưa tay trái ra, nói, nửa viên dị nguyên. Hơn 40 tên tu sĩ nhất thời cùng nhau chửi rủa lên tiếng, nhưng Vương Ly lại là nhún nhún vai, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, thích có hỏi hay không tư thế. Tên kia áo trắng lão giả cũng là bất đắc dĩ, cả giận nói, đều rơi vào cái này pháp vực bên trong, hoạt động đều nhận hạn chế, thì coi như chúng ta đáp ứng cho ngươi dị nguyên, ngươi lại như thế nào có thể thu tới tay bên trong? Ngươi đây không cần phải để ý đến, các ngươi chỉ cần đem dị nguyên điểm ra đến là được. Vương Ly Dương Dương đắc ý nói, dựa theo chúng ta trước đó thăm dò, đem đồ vật đánh ra xa mấy thước vẫn là có thể. Chỉ đến trước người bọn họ xa mấy thước, hữu dụng a? Quét rắc bọn người trong óc nhịn không được hiện ra dạng này suy nghĩ, nhưng chợt dạng này suy nghĩ liền bị một loại cảm giác quái dị cho hòa tan. Bọn họ bắt đầu cảm thấy Vương Ly có loại không nói ra phẩm chất riêng. Loại này phẩm chất riêng chính là, dù là có một tia cơ hội, hắn cũng muốn đi tranh thủ, cũng muốn đi nếm thử. Tốt, rất tốt. Cái này áo trắng lao giả giận quá thành cười, hắn chỉ tay một cái, linh quang chớp động ở giữa, dĩ nhiên là thật điểm ra một khỏa dị nguyên. Khỏa này dị nguyên hướng phía trước bay ra ba thước, sau đó dừng lại, như một khỏa tỉ mỉ tiểu tinh thần lơ lửng, chiếu sáng rạng rỡ. Đây là một khỏa màu đen dị nguyên, có nguyên khí lở lở, hiện ra từng mảnh tinh bụi. Linh Hy đạo hữu, nhìn hắn điểm ra dị nguyên, có thể phán đoán ra hắn đại khái tu vi a. Vương Ly thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tại loại này pháp vực bên trong, chỉ cần không la to, đối phương căn bản nghe không do nói chuyện, căn bản không cần truyền âm pháp môn. Nghe đến Vương Ly hỏi như vậy lời nói, Nhan Yên bọn người trong mắt lại là quang mang kỳ lạ chớp động, các nàng cũng không nghĩ tới Vương Ly lại còn có dạng này dụng ý. Hắn tu vi xem ra cần phải tại Nguyên Anh tầng 6 hai bên, tu vi không thấp. Nhan Yên lập tức nói: "Ngươi là gì tông tu sĩ?" Tên kia áo trắng lao giả lạnh giọng hỏi. "Hơ a a a." Vương Ly lại cười, "Đại khí a, lại có thể sẵn sàng hoa nửa viên dị nguyên hỏi vấn đề này. Không ngại nói cho ngươi, ta là San Hà cổ tông tu sĩ Lục Hạc Vũ." Hắn thốt ra lời này, liền Vạn Dạ Hà đều mộng, một vấn đề đều nửa viên dị nguyên, lại còn đầy miệng chạy dị côn, thế mà há miệng thì nói bậy. Cái này còn có hay không mặt mũi? "Đại ca, ngươi không phải còn danh xưng già trẻ không gạt ta?" Hắn nhịn không được nói ra. "Ta đương nhiên già trẻ không gạt." Vương Ly cười ha ha, nói, "Ta mới nói nửa viên dị nguyên trả lời hắn vấn đề, lại không có nói trả lời nhất định phải là thật lời nói." San Hà cổ tông Lục Hạc Vũ. Danh tự làm sao quen thuộc như thế, áo trắng lao giả khẽ giật mình. Phía sau hắn mấy tên tu sĩ lại là kịp phản ứng đồng dạng, "Lục Hạc Vũ, ngươi chính là San Hà cổ tông chuẩn đạo tử Lục Hạc Hiên sư đệ." Thanh âm này một truyền đến, Hà Linh Tú cùng Nhan Yên bọn người triệt để im lặng. Cái này tin đồn truyền nhiều về sau liền tựa hồ biến thành thật, tựa hồ hiện tại tu chân giới rất nhiều người cũng đã cảm thấy, San Hà cổ tông có một tên lợi hại tu sĩ trẻ tuổi, thì kêu làm Lục Hạc Vũ. "Không tệ." Vương Ly cười ha ha, nói, "Tiền bối có gì chỉ giáo?" "Tốt, vậy ta hỏi lại ngươi, các ngươi tới đây là như thế nào hội bị vây ở chỗ này?" Cái này áo trắng lão giả trên mặt hiện hiện cười lạnh. Hắn tiếp tục hỏi: "Chúng ta tới này, căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là nhìn đến tòa này pháp điện tại chúng ta trước mắt biến hóa, chúng ta cảm thấy quỷ dị, muốn trực tiếp trốn rời, kết quả cái này pháp điện bên trong chẳng biết tại sao thì kích phát ra dạng này pháp vực lực lượng, để cho chúng ta vây nốt ở đây, ta cũng không ngại nói cho tiền bối, chúng ta vây nốt ở đây đã có thời gian một chén trà. Trong khoảng thời gian này, nó không có chút nào biến hóa." Vương Ly nhìn lấy cái này áo trắng lao giả, một bộ ta nói đến đủ nhiều, ngươi đều đã chiếm tiện nghi thần sắc. Chương 462, có khúc mắc. Cái này giá trị một khỏa dị nguyên. Áo trắng lao giả muốn nói lại thôi, nhưng hắn phía sau có một tên người mặc màu tím pháp y trung niên nam tu tức giận bất bình, lớn tiếng quát lớn: "Ngươi cái này nói quả thực cũng không nói một dạng, đã đều bị vây nốt ở đây, Lục đạo hữu ngươi muốn là thông minh lời nói, không phải cần phải cung cấp càng nhiều tin tức, tốt để cho chúng ta cùng một chỗ ứng đối a. Có nguyện ý không hỏi đó là các ngươi sự tình." Vương Ly cười ha ha một tiếng, nói: "Đến mức nói ta thông minh không thông minh, ta Lục Hạc Vũ muốn là thông minh lời nói, lại làm sao có thể gây chuyện khắp nơi sinh sự, liền chuẩn đạo tử chi vị đều bị ta cái kia không nên thân sư huynh đoạt đi." Hà Linh Tú bọn người càng phát ra im lặng. Cái này diễn xuất còn thật vào chơi, diễn lên nghiện cảm giác. Cái này Lục Hạc Vũ người thiết lập đều làm lên, cảm giác giống như thật có người như vậy giống như. Vương Ly như thế vào chơi, cái kia 40 mấy tên tu sĩ lại là không có một người hoài nghi, bọn họ trước đó cũng nghe nói có quan hệ không ít Lục Hạc Vũ nghe đồn, chỗ lấy lúc này nghe đến Vương Ly nói như vậy, trong lòng bọn họ hiện lên suy nghĩ, đều là người này quả nhiên cùng truyền thuyết bên trong một dạng, thật là một cái ưa thích nhiều chuyện cùng đồ. Chớ có cho là ngươi là San Hà cổ tông chân truyền đệ tử liền không biết nặng nhẹ. Tên kia người mặc màu tím pháp y trung niên nam tu trầm mặt, lạnh giọng quát nói: "Ngươi cũng không hỏi chúng ta đều là cái gì tông môn tu sĩ?" "Không hỏi." Vương Ly trả lời dị thường thẳng thắn, "Đều là bên ngoài tầm bảo, hỏi ra chỗ đến thời điểm vạn nhất trở mặt lên ngược lại bó tay bó chân, huống chi ta sợ các ngươi hỏi ta thu dị nguyên." "Ta..." Cái này trung niên nam tu trực tiếp nói không ra lời. Hắn thật cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này điệu bộ người trẻ tuổi. "Rất tốt." Áo trắng lão giả đột nhiên cười rộ lên, hắn chết quay đầu nói vài lời, có một tên nhìn qua ngoài 50 tuổi khuôn mặt nữ tu rõ ràng không vui điểm ra một khỏa dị nguyên, khỏa này dị nguyên có một số thiên nhiên như kim hoa giống như vỏ đá tô điểm tại đỏ bừng dị nguyên phía trên, tán bắn ra quang mang lộ ra 10 phần phục trang đẹp đẽ. Khỏa này dị nguyên phiêu phủ ở cái này tên nữ tu trước người hai thước chi địa. "Có thể hỏi hai vấn đề, các ngươi hỏi đi." Vương Ly lập tức nụ cười chân thành. "Các ngươi đến cùng nhìn thấy tòa này pháp điện như thế nào dị biến?" Áo trắng lao già lên tiếng hỏi. "Cái này thời điểm thực sự không phải lừa đảo thời điểm, nguyên bản cái vấn đề này, Vương Ly nói không chừng đều có thể chia tách mấy lần trả lời, nhưng tự thân đều hãm rơi tại đây dạng pháp vực bên trong, Vương Ly vẫn là không dám quá mức lãng phí thời gian." Hắn liền rất lưu loát hồi đáp, "Lúc đầu nhìn đến tòa này điện đá lúc, nó hất lên vỏ đá, nhưng chúng ta ở phía xa, nó vỏ đá thì chốc ra, sau đó chúng ta nhìn đến vỏ đá phía dưới là vô số pháp ý, nhưng pháp ý bị đè cho bằng, liên tiếp thi ra. Tựa như là rất nhiều tu sĩ bị hấp thụ đến trên cung điện này, sau đó bị đè ép thành một trường hơi mỏng vỏ đá. Tiếp lấy những thứ này pháp y cùng thi ra toàn bộ rơi xuống, cũng sói mòn thành phấn, tiếp lấy liền lộ ra cái này Minh Ngọc Điện. Trông thấy tòa đại điện này vậy mà toàn thân là dùng Minh Ngọc tế luyện mà thành, không giống như là cho người sống dùng, chúng ta liền trực tiếp muốn rời đi, nhưng không nghĩ tới lại bị loại này pháp vực vây nốt ở đây, không cách nào động đậy." "Thi ra." Vương Ly vừa mới nói xong, hơn 40 tên tu sĩ toàn bộ biến sắc, có người ngay sau đó liền giận mắng lên tiếng: "Các ngươi đều đã nhìn thấy khủng bố như thế cảnh tượng, vì sao chúng ta chạy đến lúc các ngươi còn không lên tiếng cảnh báo?" Vương Ly cười ha ha, nói: "Chúng ta đương nhiên cảnh báo, chỉ là cái này pháp vực giống như thanh âm đều chuyển không đi ra, ngươi nhìn ta sợ ta bàn tay nhỏ, ta liền cái xẻng đều lấy ra bảy biện cứ gọi các ngươi không muốn vào không muốn vào, chúng ta đều bị khấu trụ, các ngươi tiến đến cái xúc xúc ra kết quả các ngươi vẫn là trực tiếp một đầu tiến đụng vào tới." Cái này hơn 40 tên tu sĩ toàn bộ im lặng. "Cái kia các ngươi tới đây mảnh phù châu, tại nhìn thấy tòa này pháp điện trước đó, cái này phù châu có thể có cái gì dị tướng? Các ngươi có thể có cái gì đặc biệt phát hiện?" Áo trắng lao già sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn không có hoài nghi Vương Ly lời nói, loại kia pháp ý cùng thi ra miêu tả, cũng để cho hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. "Các ngươi lại muốn giao dị nguyên?" Vương Ly khoát khoát tay bên trong cái xẻng, nói ra: "Không phải nửa viên dị nguyên một vấn đề, ta không phải còn có thể hỏi một vấn đề a?" Cái này áo trắng lao già nhất thời khẽ giật mình. Vương Ly cười nói: "Ta mới đã trả lời bọn họ một vấn đề, bọn họ không phải hỏi ta, vì sao các ngươi chạy đến lúc chúng ta không cho các ngươi cảnh báo?" "Vậy cũng là vấn đề." Tên kia tu sĩ áo tím nhất thời lại nhịn không được, giận mắng lên tiếng: "Đây không tính là vấn đề a?" Vương Ly nhìn lấy áo trắng lao giả, nói: "Ta cũng không có cách nào, tiền bối ngươi nếu là không có thể ước thúc bọn họ lắm miệng, khả năng liền muốn bông dưng thanh toán càng nhiều dị nguyên." Những tu sĩ này tự nhiên càng giận, nhưng áo trắng lao giả một tiếng gầm thét, còn lại tất cả tu sĩ liền đều hành quân lặng lẽ, nhất thời đều không có người còn dám nói lung tung. Tiếp lấy tên kia tu sĩ áo tím ngược lại là mọi loại không tình nguyện chỉ tay một cái, một quả màu xanh thâm thẳm dị nguyên theo trong tay hắn bay ra, rơi trước người. Khỏa này màu xanh thâm thẳm dị nguyên nguyên khí ở bên trong không ngừng lắc lư, thật giống như là một mảnh nước biển đang kích động. "Có thể trả lời ta trước đó vấn đề a?" Áo trắng lao giả lên tiếng. Vương Ly gật gật đầu, nói: "Trước đó chúng ta phát hiện có kỳ dị chuông vang tiếng vang lên, mỗi lần nương theo lấy chuông vang, đều có một ít giống như quỷ vật đồ vật bình thường tập kích chúng ta, cái chuông này minh thanh hết thảy vang lần 9, một lần cuối cùng gây nên báo cát, uy năng dọa người." Tang chuông kêu 9 tiếng. Cái này áo trắng lão giả sắc mặt triệt để biến, hắn nguyên bản lộ ra 10 phần uy nghiêm, nhưng lúc này khóe miệng cũng hơi run rẩy. Hắn trực tiếp kinh hãi lên tiếng. Cái kia còn lại tu sĩ nguyên bản cũng không dám ra ngoài âm thanh, nhưng lúc này cũng là kinh thanh nổi lên bốn phía, một bộ vỡ tổ bộ dáng, có ít người sợ đến cùng Vạn Dạ Hà một dạng lông tóc dựng đứng. "Ngươi còn thiếu nợ ta một vấn đề đáp án." Áo trắng lao già hít sâu một hơi, hắn cố tự chấn định tâm thần, "Các ngươi làm sao lại nhanh như vậy đến nơi này?" "Là Vong Ưu Sơn Trần Vong Sơn nói cho chúng ta biết. Hắn nói cho chúng ta biết cái này ẩn sơn hội sớm mở ra, hắn cho chúng ta truyền thư, nói cùng chúng ta kết một thiện duyên, muốn đưa chúng ta một trận kinh thiên đại tế ngộ. Vương Ly không chút do dự liền đem sự tình đẩy đến Trần Quyên Sầu trên thân, hiện tại tuy nhiên có thể hay không chạy thoát còn không nhất định, nhưng hắn cảm thấy cái này Trần Quyên Sầu cùng Lục Hạc Hiên một dạng, không phải người tốt lành gì. Ngược lại đều không trốn thoát được coi như, có thể chạy thoát được lời nói, tốt xấu cũng muốn để cái này Trần Vong Sơ nổi danh. Vong Ưu Sơn Trần Vong Sơ. Cái này áo trắng lao giả trong mắt quang mang kỳ lạ chớp động. Nhan Yên nhìn kỹ những thứ này, người thần sắc biến hóa, nàng nhìn ra những thứ này, người sở dĩ có thể đến nơi đây, tựa hồ không có quan hệ gì với Trần Vong Sơ. Không tệ, chúng ta trước kia còn tưởng rằng Trần Vong Sơ khí khái bất phàm, thật muốn đưa chúng ta lễ gặp mặt, nhưng hiện tại xem ra, hắn chỉ sợ là muốn lừa chúng ta, trừ bỏ một nhóm hắn tương lai đối thủ cạnh tranh. Vương Ly diễn kỹ tinh xảo, hắn phiền muộn kêu lên, chỉ sợ hắn đã sớm biết nơi đây có quỷ dị như vậy Minh Ngọc Điện, muốn làm chúng ta đi tìm cái chết. Chỉ sợ còn không chỉ như thế. Áo trắng lao giả sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, nếu là ngươi không có nói bừa, cái này tòa Minh Ngọc Điện bên trong còn không biết cất giấu cái gì cổ quái, nói không chừng không chỉ là mượn cái này Minh Ngọc Điện giết người, thậm chí có thể là muốn huyết tế cái này Minh Ngọc Điện. Chẳng lẽ hắn còn muốn thông qua chúng ta huyết tế Minh Ngọc Điện, lại thu hoạch được bên trong chỗ tốt gì à? Vương Ly kêu lên, hắn cũng nhìn ra được những thứ này người tựa hồ cùng Trần Vong Sơ không có có quan hệ gì, nhưng hắn vẫn là cố ý kêu lên, các ngươi cái kia không phải cũng bị Trần Vong Sơ cho hố. Chúng ta áo trắng lao giả muốn nói lại thôi. Tên kia người mặc màu tím pháp y trung niên nam tu nhịn không được liền muốn nói, ngươi muốn hỏi chúng ta vấn đề, chúng ta cũng cần thu lấy nửa viên dị nguyên. Nhưng tình cảnh này, hắn lại không có rảnh rỗi cùng Vương Ly một dạng thừa cơ bắt chẹt. Hắn cùng quanh người những tu sĩ kia ánh mắt rơi vào Minh Ngọc Điện phía trên, càng xem càng là cảm thấy đáng sợ, tựa như là Minh Ngọc Điện lúc nào cũng có thể sẽ biến thành một đầu to lớn quỷ vật, đem bọn hắn ăn một miếng thành một miếng ra. Chúng ta vì sao có thể nhanh như vậy ở đây, cũng không quan trọng. Lúc này áo trắng lao giả rốt cục quyết định chủ ý, lên tiếng nói, nhưng lúc này mấu chốt nhất liền là như thế nào có thể chạy ra dạng này pháp vực. Thực không dám dâu dếm, chúng ta phân biệt là ba cái tông môn tu sĩ: Nguyệt Hoa cổ tông, Khổ Hải tông, Bát Cảnh cổ tông. Vậy mà đến từ ba cái tông môn. Nhan Yên bọn người toàn bộ nhíu mày. Như là cái này ba cái tông môn toàn bộ đến từ cùng một châu cũng coi như, nhưng cái này ba cái tông môn lại phân biệt đến từ khác biệt châu vực, Nguyệt Hoa cổ tông đến từ phương Đông bảy bộ châu Bản Sơn châu, Khổ Hải tông đến từ trung bộ 13 châu Giáng Trần châu, mà Bát Cảnh cổ tông thì lại đến từ trung bộ 13 châu bên trong Cảnh Vân châu. Càng ấn Nhan Yên biết, cái này ba cái tông môn tựa hồ trước đó cũng không có cái gì đặc thù quan hệ, mà lại cái này ba cái tông môn trừ Khổ Hải tông bên ngoài, còn lại hai cái tông môn đều không yếu, cái này ba cái tông môn như là đến nơi đây chính là vì liên thủ tầm bảo, bản thân cái này liền có chút quỷ dị. Có điều nàng lúc này vô cùng rõ ràng, cái này áo trắng lao giả chỗ lấy nguyện ý tự giới thiệu, cũng là bởi vì nơi đây bố trí quá mức hiểm ác, chỉ có thể nhìn một chút lẫn nhau có hay không có thể dựa vào thủ đoạn, trung độ này ách. Cái này áo trắng lao giả lúc này mới báo ra ba cái tông môn tên, ngay tại mảnh này treo châu góc đông bắc, lại là lại có mấy đạo độn quang sáng lên. Từ xa nhìn lại, dường như mấy tên linh vận kinh người tu sĩ trẻ tuổi lái độn quang lướt đến. Vừa nhìn thấy cái này mấy tên tu sĩ trẻ tuổi khuôn mặt, Vạn Dạ Hà sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái, hắn giật nhẹ Vương Ly góc áo, nói: "Đại đại ca, làm sao?" Vương Ly trong nháy mắt thì kịp phản ứng, "Mấy người kia ngươi biết?" Vạn Dạ Hà nở nụ cười khổ, nói: "Đại ca ngươi còn nhớ rõ ta là như thế nào đánh cắp hai đạo cổ phù, sau đó bên trong một đạo cổ phù dùng đến cùng Tam Lộc cổ tông." Hắn lời còn chưa nói hết, Vương Ly nhìn lấy sắc mặt hắn liền đã triệt để minh bạch, chẳng lẽ hiện tại xuất hiện những thư này người, chính là ngươi nói Vân Lâm thư viện Cố Khuất Sơn, Thiên Ngoại Nhã các Tống Vân Yên, còn có mật ngôn cổ tông chuẩn đạo tử Tề Thanh Tuyền. Đại ca ngươi quả nhiên lợi hại, một đoán thì đoán được. Vạn Dạ Hà lập tức đập một cái mông ngựa, nói, còn có một cái tựa như là Thanh Tịnh cổ tông chuẩn đạo tử Quân Mạc Si. Cái này người cũng cùng ngươi có khúc mắc. Vương Ly nhìn lấy hắn lúc này trong mắt lấp lóe ánh mắt, thì lại nhìn ra manh mối. Chương 463, chạy trần chuồn nguy cơ. Ta. Vạn Dạ Hà khó có thể mở miệng, nhưng hắn cảm thấy vô luận là thoát khốn vẫn là thoát khốn về sau đều chỉ có thể dựa vào Vương Ly, cho nên hắn chỉ có thể nói thực ra nói, ta động đậy hắn muội muội chủ ý, ta đã từng muốn cho hắn muội muội làm ta đạo lữ, gạo nấu thành cơm loại kia. Ta ném. Vương Ly lại trong nháy mắt kịp phản ứng, Vạn Nhất Gan, ngươi vẫn là cái người phạm tội hình sự nhiều lần a, ngươi giống đối phó Linh Hy đạo hữu một dạng, đối phó hắn muội muội. Vạn Dạ Hà sát xúc nói, không có. Ta không có thành sự qua. Vương Ly xem như triệt để tỉnh táo lại, chính là bởi vì lần trước không có thành sự, cho nên đối phó Linh Hy đạo hữu lúc, ngươi hấp thụ kinh nghiệm, cố ý đi tìm Tam Lộc cổ tông chuẩn đạo tử Tô Tiểu Lạc đổi lấy linh độc hóa thần châm đi. Vạn Dạ Hà cũng không phủ nhận, chỉ là khóc không ra nước mắt, nhưng ta vẫn là không có thành sự. Ý kiến là lần sau còn muốn hấp thu càng nhiều kinh nghiệm. Vương Ly cũng là im lặng. Ngay tại hắn nói chuyện với Vạn Dạ Hà ở giữa, theo đông bắc một bên tới này, bốn tên tu sĩ trẻ tuổi đã thấy rõ Vạn Dạ Hà chỗ, một tên người mặc thanh sắc thanh nhã đạo y, nhìn qua đạo sĩ trang phục anh tuấn đạo sĩ, cũng đã lệ cười ra tiếng, "Vạn Dạ Hà, ngươi quả nhiên ở đây. Ta ở chỗ này a." Vạn Dạ Hà nghe đến người này lên tiếng, lại là ở bên trong liên tục khoát tay, lớn tiếng kêu to, không ngừng làm ra không muốn vào đến thủ thế, các ngươi không muốn vào đến, tiến đến thì ra không được. Nhưng là càng là nhìn thấy Vạn Dạ Hà thái độ như thế, cái này trên mặt mấy người tức giận thì càng đồng, mấy người kia tốc độ bay đều là cực nhanh, như là sao băng, Vạn Dạ Hà sắc mặt còn chưa kịp biến hóa, những người này vượt qua hư không, suy suy suy đâm vào pháp vực bao phủ khu vực. Những thứ này người rõ ràng bóng người cứng đờ, không kịp phản ứng, Vương Ly ngược lại là cũng không thể lý giải Vạn Dạ Hà vừa mới cử động, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, "Đã ngươi cùng bọn hắn có thù, vì sao không muốn đem bọn họ lôi xuống nước, còn muốn đối bọn hắn cảnh báo?" "Ta sợ à, ta sợ cái này tiếp cận đầy đủ nhân số, tòa này Minh Ngọc Điện thì bỗng nhiên làm khó dễ." Vạn Dạ Hà giải thích nói, "Mà lại ta cho bọn hắn cảnh báo, vạn nhất vượt qua kiếp này, nói không chừng bọn họ hội nhìn ở ta nơi này hảo ý phần phía trên, không làm khó dễ ta, nói không chừng quân Mạc Si còn có thể đối với ta có chỗ đổi mới." "Đối ngươi đổi mới, còn có thể đem hắn muội muội gả cho ngươi hay sao?" Vương Ly nhìn ra Vạn Dạ Hà tâm tư, nhịn không được thì giễu cợt cười ra tiếng. "Vạn Dạ Hà, ngươi làm cái quỷ gì, nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra?" Cũng ngay tại lúc này, vài tiếng mắng chửi đồng thời vang lên. Cái kia bốn tên tu sĩ trẻ tuổi đều là thanh sắc câu lệ chửi ầm lên. Vương Ly nhịn không được lắc đầu, nhìn những thứ này người đối Vạn Dạ Hà ghét cay ghét đắng bộ dáng, liền biết Vạn Dạ Hà trước đó khẳng định đem mấy người kia triệt để làm phát bực. "Không liên quan ta chuyện a, ta cũng là bị Vong Ưu Sơn Trần Vong Sơ cho hố." Vạn Dạ Hà lập tức kêu thành tiếng, hắn học theo, cái này kêu ra tiếng âm để Quách Dực cùng Lệ Phong đều triệt để im lặng, hắn nói đưa chúng ta một trận đại tế ngộ, kết quả đem chúng ta lừa gạt đến loại địa phương này, kết quả nơi này xuất hiện một tòa đáng sợ Minh Ngọc pháp điện, chúng ta muốn chạy trốn đều trốn không thoát. "Vong Ưu Sơn, Trần Vong Sơ." Cái này bốn tên tu sĩ trẻ tuổi ngược lại là cũng sững sờ. "Các ngươi làm sao lại tới nơi này?" Vạn Dạ Hà cũng tò mò, hắn lập tức hỏi. "Chúng ta làm sao lại tới nơi này, chẳng lẽ chính ngươi không hiểu a?" Một tên thư sinh trẻ tuổi bộ dáng tu sĩ cười lạnh liên tục, "Không phải là bởi vì ngươi, chúng ta có thể không xa 10.000 dặm tới chỗ này a?" Vạn Dạ Hà toàn thân mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn là giả ngu, nói, "Cố huynh, chúng ta mới phân biệt không đến bao lâu, chẳng lẽ ngươi đã nhớ nhung như vậy tiểu đệ a?" "Ngươi?" Cái này thư sinh trẻ tuổi bộ dáng tu sĩ tức giận đến chỉ trệ, "Vạn Dạ Hà, nghĩ không ra cũng không lâu lắm, ngươi vô sỉ đã càng hơn trước kia, cũng không biết là với ai học." Vạn Dạ Hà ánh mắt nhất thời rơi vào Vương Ly trên thân. Hắn không có trả lời tên tu sĩ này vấn đề, chỉ là nói khẽ, "Đây cũng là Vân Lâm thư viện Cố Khuất Sơn, ta đều chưa từng gặp qua hắn toàn lực cùng người xuất thủ, nhưng khẳng định lợi hại hơn ta." Lén lén lút lút. Cố Khuất Sơn bên cạnh một tên dáng người cao to nam tử trẻ tuổi người mặc một bộ phong cách cổ xưa pháp y liễu, hắn khí chất xuất chúng, cho dù bị giam cầm ở loại này pháp vực bên trong, hắn cũng cho người một loại thân thể phía trên khí tức hết sức nhẹ nhàng, tựa như là trên lá cây nhấp nhô giọt sương đồng dạng cảm giác, hắn khuôn mặt không tính đặc biệt tinh xảo, nhưng loại khí tức này để hắn vẫn như cũ lộ ra rất xuất chúng. Hắn nhìn đến Vạn Dạ Hà cũng giận không chỗ phát tiết, "Vạn Dạ Hà, ngươi có phải hay không cảm giác được chúng ta truy tung ngươi, cho nên cố ý đem chúng ta dẫn vào loại này hung địa?" "Tống huynh, làm sao có thể?" Vạn Dạ Hà sắp khóc, "Ta là thật oan uổng, các ngươi vừa mới cũng trông thấy, ta liều mạng ngăn cản các ngươi tiến đến. Các ngươi cảm thấy ta nhát gan như vậy, hội cố ý đến loại này hiểm cảnh đến dẫn các ngươi tiến đến à?" Nghe đến Vạn Dạ Hà xưng hô cái này người vì Tống huynh, Vương Ly liền biết cái này người khẳng định cũng là hắn trước đó cho nói thiên ngoại nhã các Tống Vân Yên, như vậy một tên khác dáng người thứ nhất thấp bé, lúc này trên mặt sát khí dày đặc nhất tu sĩ, liền hẳn là mật ngôn cổ tông chuẩn đạo tử Tề Thanh Tuyển. Lúc này mặt khác cái kia hơn 40 tên tu sĩ đều là như là xem kịch, bọn họ tuy nói còn không thể hoàn toàn kết luận những thứ này người thân phận, nhưng cũng đều nhìn ra cái này tuổi trẻ tu sĩ lai lịch bất phàm, mà lại bọn họ nghe Vạn Dạ Hà cùng những thứ này người đối thoại, liền đều biết bốn người này rõ ràng cùng Vạn Dạ Hà có thù, một đường truy tung đến đây, kết quả bị Vạn Dạ Hà liên lụy. "Các vị đạo hữu, tòa này Minh Ngọc Điện quá mức hung hiểm, xem ở ta trên mặt mũi, nếu là có thủ án gì, cũng nghĩ cách giải trừ này." Ách lại nói áo trắng lao già lên tiếng. Cố Khuất Sơn bọn người là hung hăng nhìn Vạn Dạ Hà liếc một chút, rõ ràng đều là đến thời điểm lại thu thập ngươi ánh mắt. Bốn người này ngược lại là lễ độ, đối với tên kia áo trắng lao già đều là gật đầu làm lễ. Cố Khuất Sơn lên tiếng nói, "Thì theo tiền bối nói, cùng một chỗ giải này." Ách lại nói, "Theo chúng ta trước đó biết, nơi đây chính là tang chuông kêu 9 tiếng chi tuyệt sát địa, nơi đây lại trấn cái này Minh Ngọc Điện, càng là hung hiểm." Áo trắng lao già nhìn lấy cái này bốn tên tu sĩ trẻ tuổi, nhất thời cảm thấy 10 phần thuận mắt, "Nếu là chúng ta lần nữa chờ đợi, các loại cái này Minh Ngọc Điện làm khó dễ, chúng ta chỉ sợ vô lực hồi thiên." Nói như thế vẻ nho nhã làm gì? Vương Ly ngược lại là vui, đều cái này thời điểm, còn không ngay thẳng điểm. Hắn nhìn lấy cái này bốn tên tu sĩ trẻ tuổi nói, "Vị tiền bối này ý tứ là, trước mắt hắn nghĩ không ra cái chiêu gì, bốn người các ngươi mới tới, phải chăng có cái gì chiêu?" Áo trắng lao giả biến sắc, hắn còn chưa lên tiếng, Cố Khuất Sơn bọn người lại là đều đã sắc mặt khó nhìn lên, "Tang Trung kêu 9 tiếng chi địa, Vạn Dạ Hà, ngươi không có khả năng không biết bên trong hung hiểm, ngươi còn dám mạo hiểm tiếp cận?" "Ta cũng không muốn a." Vạn Dạ Hà bất đắc dĩ, "Cố huynh các ngươi có biện pháp nào không?" Cái này bốn tên tu sĩ trẻ tuổi đều không thèm để ý Vạn Dạ Hà, chí ít lúc này bọn họ cũng có thể xác định, đây cũng không phải là xuất phát từ Vạn Dạ Hà thiết kế. Cái này bốn tên tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ cũng đã nhìn ra áo trắng lao già đám người kia tuy nhiên người nhiều, nhưng phái không lên chỗ dụng võ gì. Bọn họ đều là chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía tòa kia Minh Ngọc Điện. Cũng là cái này quay người ở giữa, Tống Vân Yên thanh âm đã vang lên, "Cái này pháp vực uy năng cực mạnh, nhưng là tương tự Trung Thần Châu Đoạn Sơn cổ tông Thanh Phong Minh Nguyệt hộ sơn cấm, là gặp mạnh càng mạnh. Như là hóa thần kỳ tu sĩ rơi vào loại này pháp vực bên trong, chỉ sợ căn bản là không có cách động đậy, nhưng càng là tu vi thấp tu sĩ, tại loại này pháp vực bên trong, lại ngược lại còn có thể hoạt động. Tuy nói cái này pháp vực nghe 10 phần hung hiểm, nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên, chí ít Tống Vân Yên thanh âm liền không để cho người cảm thấy không có chút nào phá giải hy vọng. Nhưng loại này pháp vực đặc tính, lại là càng động sức trói buộc càng mạnh, thật như là rơi vào bùn cát cùng đầm lầy chỗ sâu một dạng. Tống Vân Yên thanh âm tiếp tục vang lên, khí tức gần nặc đến càng tốt, động tác càng là chậm chạp, tại loại này pháp vực bên trong chịu đựng kháng lực liền càng nhỏ, càng là có hoạt động khả năng. Cái kia có pháp có thể phá a? Nhan Yên âm thanh vang lên. Nàng cảm thấy tại chỗ tất cả trong những người này, khẳng định tuyệt đại đa số đều không thể làm đến hoàn mỹ ẩn nặc chính mình khí tức. Loại này pháp vực cùng Thanh Phong Minh Nguyệt Hộ Sơn cấm nguyên bản thì khác biệt, loại kia hộ sơn cấm chủ yếu là chống cự ngoại lực xâm lấn, mà loại này pháp vực lại là dùng đến trói buộc, cho nên không có khả năng trực tiếp thông qua ẩn nặc khí thế và chậm chậm động tác ra ngoài. Chỉ cần cái này pháp vực tồn tại, chúng ta đi ra nó ở mép, chỉ sợ đều sẽ bị nó một lần nữa chôn ngồi cuốn vào. Tống Vân Yên không vội không chậm lên tiếng, hắn tựa hồ nguyên bản liền không có giảng xong, như là do ta phân tích, biện pháp duy nhất là nhìn có thể hay không tiếp cận cái này Minh Ngọc Điện, hoặc là cũng là phá hư cái này Minh Ngọc Điện bản thân, tìm kiếm phá giải chi pháp, hoặc là cũng là không khiến cái này pháp vực cùng Minh Ngọc Điện khí thế làm từng bước động tác, bằng không chúng ta giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ muốn ngạnh công cái này Minh Ngọc Điện? Vạn Dạ Hà khỏe miệng co giật, hắn do dự muốn hay không cùng mấy người này cẩn thận miêu tả một chút nhiều người như vậy ra pháp ý liễu. Ngươi làm sao nhìn? Nhan Yên thanh âm tại Vương Ly trong thức hải vang lên. Vương Ly cười khổ, tựa hồ cũng chỉ có như thế. Hắn hiện tại đương nhiên không thể xác định không hề làm gì hậu quả, có phải là thật hay không hội cuối cùng để tòa này Minh Ngọc Điện đem bọn hắn hút vào đi, biến thành loại kia đáng sợ ra người pháp ý liễu, nhưng hắn nguyên bản thì chán ghét loại này cái gì đều làm không cảm giác, nếu có cơ hội đánh cược một lần, hắn tình nguyện đánh cược một ván. Húng chi hắn tốt xấu trong tay còn có không hư quật không sạn. Hắn hít sâu một hơi, thi triển khi thiên cổ kinh, hắn cầm trong tay tất cả pháp bảo thu sạch lên, tận khả năng ẩn nặc khí tức. Thế mà lệnh hắn không nghĩ tới là, cái kia bốn tên tu sĩ trẻ tuổi bên trong, tên kia trước đó không có làm sao lên tiếng mật ngôn cổ tông chuẩn đạo tử Tề Thanh Tuyển, lúc này lại là lấy một loại cực kỳ chậm chạp trạng thái, hởi xuống trên thân pháp ý ý. Hắn người để trần, chỉ là xuyên một đầu tầm thường quần, sau đó bắt đầu dùng cực kỳ chậm chạp dáng đi tiến lên. Vương Ly trong nháy mắt im lặng. Hắn kịp phản ứng, biết trên thân pháp y cũng ảnh hưởng khá lớn. Hắn cảm thấy nếu như cái này Tề Thanh Tuyển không được, hắn sợ rằng cũng phải tại trước mặt nhiều người như vậy chạy trần truồng. Chương 464, đi ngược chiều. Tề Thanh Tuyển chậm rãi tiến lên, hắn ẩn nặc khí thế, tựa như là phổ thông phàm phu tục tử một dạng hành động. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì độ thuật, hướng về phía trước bước đi, hắn thân thể ở giữa không trung chậm rãi chìm xuống, tựa như là rơi vào một cái nhìn không thấy vũng bùn. Hắn dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt lại là không nói ra kiên nghị, lúc này hắn chậm rãi mà đi, thì liền Tống Vân Yên mấy người cũng là dừng lại ban đầu chờ đợi. Tất cả mọi người nhịp tim đập đều tựa hồ bị bước chân hắn giận dắt. Tề Thanh Tuyền liền hô hấp đều tựa hồ đã dừng lại, bước chân hắn mười phần nhẹ nhàng, nhưng càng là tiếp cận Minh Ngọc Điện, hành tẩu lại tựa hồ như càng thêm gian nan. Hắn cùng Tống Vân Yên bọn người trước đó đặt mình vào chỗ tại khoảng cách Minh Ngọc Điện có gần 100 trượng, loại này khoảng cách đối với người tu hành mà nói, bình thường là chớp mắt đã tới, nhưng lúc này Tề Thanh Tuyền tiếp cận cái này Minh Ngọc Điện, lại vượt xa thời gian một chén trà. Tề Thanh Tuyền rốt cục đi vào Minh Ngọc Điện trước đó, hắn tại thân thủ có thể chạm đến cái này Minh Ngọc Điện vách tường chỗ dừng lại. Hắn nhìn chăm chú cái này kính đen giống như Minh Ngọc Điện thân thể, cũng không còn dừng lại lâu, đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng. Cho dù là có pháp vực uy năng cách trở, tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động, chỉ cảm thấy trong thai đều là ông một tiếng chấn tê. Ông. Một tiếng càng thêm to lớn thanh âm vang lên, dường như đến từ Minh Ngọc Điện nội bộ. Tựa như là hắn một tiếng này thanh âm, đột nhiên bị phía trước cái này Minh Ngọc Điện phóng đại. Bạch. Có một cỗ không hiểu khí thế đột nhiên tại tòa này Minh Ngọc Điện mặt ngoài lưu động, nó màu sắc không thay đổi, nhưng biến đến lóng lánh không gì sánh được. Ánh sáng mặt ngoài có từng đạo thần huy đang lưu chuyển, nhưng nguyên bản bóng loáng như gương mặt ngoài, lại ngược lại hiện ra một số nhỏ bé vết thương, để lộ ra một loại cổ lão tang thương khí tức. Mấy hơi về sau, nó mặt ngoài thần huy khuếch tán, tựa hồ tràn đầy đến toàn bộ pháp vực bao phủ khu vực, sau đó lại hoàn toàn biến mất. Tiếp xuống tới thần huy tiêu tan ẩn, cái này Minh Ngọc Điện khôi phục trạng thái bình thường, mà giam cầm mọi người pháp vực uy năng tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Thế Thanh Tuyền thật sâu nhíu mày. Hắn thi triển là chân luôn cổ tông một môn bí pháp, chuyên môn dùng cho dò xét các loại cổ cấm khí thế. Thế mà hắn môn bí pháp này tựa hồ đối với cái này Minh Ngọc Điện không có tác dụng gì, cái này Minh Ngọc Điện bên trong rõ ràng có đáng sợ khí thế đang lưu chuyển, nhưng ở hắn dạng này bí thuật dò xét phía dưới, lại là để hắn ngắm hoa trong màn sương giống như căn bản không nhìn thấy chân thật. Tòa này Minh Ngọc Điện khí thế tựa hồ lại đã hoàn toàn tiêu tan ẩn, không sai mà thành ở trong nháy mắt này, Minh Ngọc Điện mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một số sát thái, một số mơ hồ bóng hình tựa như là bóng người, biến đến càng ngày càng rõ ràng. Đây là chúng ta bóng người. Có người đột nhiên hoảng sợ lớn tiếng kêu lên. Tất cả mọi người là trong lòng bước lên lạnh thấu xương hàn ý. Riêng là thứ nhất tới gần Tề Thanh Tuyền nhìn đến hết sức rõ ràng, cái này Minh Ngọc Điện phía trên xuất hiện đồ án thật là bọn họ bóng người. Cái này không thể nói là hình chiếu, mà chính là giống như có họa sư đem bọn hắn tại chỗ tất cả tu sĩ mở đất vẽ xuống đến, sinh động như thật khảm vào Minh Ngọc bên trong. Những thứ này đồ án bên trong tu sĩ không có cái gì biểu lộ, nhưng giống như bị chết đặt ở Minh Ngọc bên trong, giống như là muốn từ trong bên trong đi ra mà căn bản ra không được. Cái này đến cùng là cái gì quỷ dị pháp điện? Có người tâm thái cũng triệt để sụp đổ. Nhịn không được hét dầm lên. Chẳng lẽ là câu hồn điện? Vạn Dạ Hà bắp chân bụng đều tại chỗ rút, hồn dắt lưu ảnh. Chẳng lẽ bị cái này Minh Ngọc Điện giết chết tu sĩ, liền thần hồn đều không thể trốn rời, ý thức không rời, đều muốn bị câu thúc bên trong, vinh thế vây nốt. Vạn Dạ Hà thanh âm gây nên càng nhiều khủng hoảng, cái kia hơn 40 tên tu sĩ bên trong, có không ít người tâm trí không kiên, hoảng sợ đến điên cuồng giằng co, nhưng càng dãy rủa thì càng như bị mạng nhện trói buộc con mồi đồng dạng, càng không cách nào động đậy. Cũng là trong nháy mắt tiếp theo, Minh Ngọc Điện phía trên đột nhiên sáng lên càng nhiều thần uy. Có một cỗ quỷ dị khí thế lưu chuyển, Minh Ngọc Điện mặt ngoài đột nhiên sáng lên rất bao sâu xanh biếc hoa văn. Thế Thanh Tuyền hô hấp dừng lại. Hắn nguyên bản rất chờ mong cái này Minh Ngọc Điện có thể bởi vì hắn bí pháp mà lên phản ứng, nhưng bây giờ hắn có thể mười phần khẳng định, cái này Minh Ngọc Điện những thứ này màu xanh lá cây đậm hoa văn xuất hiện, tựa hồ cùng hắn bí pháp không quan hệ. Là phù văn. Không phải phù văn, là chữ cổ. Đột nhiên lại có người kêu to lên. Vương Ly nhìn lấy những cái kia la to tu sĩ, cũng là im lặng. Có lúc giống như sợ mất mật cũng rất tốt, nhìn đồ vật ngược lại so người bình thường đều nhìn đến nhanh. Những thứ này người nhìn đến không tệ, những cái kia màu xanh lá cây đậm hoa văn không ngừng vặn vẹo chắp vá, hình thành từng cái chữ cổ. Cũng là mấy cái hô hấp ở giữa, chữ cổ càng ngày càng nhiều, không ngừng tại Minh Ngọc Điện mặt ngoài bơi lội. Để Vương Ly càng thêm im lặng là, những người kia lại kêu to lên, điện tịch, cái này tựa hồ là từng trang sách pháp môn điện tịch. Nhưng những người này hết lần này tới lần khác nói không có sai, hắn nghiêm túc nhìn qua, cái này Minh Ngọc Điện mặt ngoài không ngừng lưu chuyển, vậy mà thật sự là từng trang sách pháp môn điện tịch. Nếu bàn về pháp môn, bây giờ đang ở chẳng những thứ này, người thêm lên sở tu pháp môn tổng số còn không bằng một mình hắn nhiều, hắn đối với pháp môn điện tịch lĩnh ngộ lực, tự nhiên xa không phải tầm thường tu sĩ có khả năng so sánh. Hắn chỉ là nhìn hơn 10 cái hô hấp, chỉ cảm thấy bên trong điện tịch cũng không phải hàng thông thường. Đại Hoa Chân Bảo Kinh. Trời ạ, đây là Đại Hoa Trang Nghiêm Cổ Quan Thất Truyền Pháp Môn. Thông Thiên Thần Chiếu Kinh. Kim Bằng Cổ Kinh. Lại còn có loại này cổ kinh. Ngay tại lúc này, liên tục tiếng kinh hô nổ vang, rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều bị bên trong kinh văn vững vàng hấp dẫn, rất nhiều người đều phát hiện cường đại pháp môn. Có chút vẫn là đã chôn vùi tại trong lịch sử truyền kỳ tông môn cổ kinh. Hỗn Độn Thiên Thư. Tề Diệu Vân ánh mắt đều bị một phần kinh văn vững vàng hấp dẫn. Bản kinh văn này là một phần tại trong tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy tà tu pháp môn. Tu hành phương pháp này, tà tu đã từng gần như vô địch, được xưng là nghịch thiên tà thần, hắn chỗ tông môn cũng được xưng là nghịch thiên thần tông. Vương Ly tự thân là sở tu công pháp quá nhiều, hắn trong tiềm thức, chính mình trong khí hải đạo điện càng là một tòa pháp môn vô tận bảo tàng, chỉ là những cái kia luyện khí kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ pháp môn liền đã như thế phẩm giai, tương lai hắn tu thành kim đan, tu thành nguyên anh lúc, theo những cái kia kim đan, nguyên anh áo xám tu sĩ trong tay, còn không biết có thể ép nhiều kinh người pháp môn. Cho nên hắn lúc này nhìn lấy Minh Ngọc Điện phía trên lưu truyền kinh văn, thuần túy là ôm lấy so sánh cùng xem náo nhiệt thái độ. Ánh mắt của hắn không có đảo qua một phần pháp môn, liền vô ý thức cùng chính mình sở tu một số mạnh pháp so sánh, còn lại người lại khác, thì liền Nhan Yên bọn người là bị những pháp môn này vững vàng hấp dẫn, chỉ bất quá mấy hơi thời gian, Vương Ly đã cảm thấy người chung quanh đều không đúng, hắn cảm giác bọn họ tâm thần đều bị tòa này Minh Ngọc Điện phía trên kinh văn vững vàng hấp dẫn. Tòa này Minh Ngọc Điện giống như thật có vô cùng ma lực đồng dạng, đem bọn hắn hồn phách đều ôm lấy. Nhất làm cho hắn cảm thấy chấn kinh là, tiếp xuống tới cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu bất chi bất giác hướng về Minh Ngọc Điện động bước, rõ ràng bọn họ đều không có tận lực cẩn nặc trên thân khí thế, rõ ràng pháp vực còn vẫn tồn tại như cũ, nhưng là tất cả những thứ này người đi động lên đến tốc độ, lại so trước đó Tề Thanh Tuyền nhanh hơn. Thì liền những cái kia trước đó tâm trí không kiên, liều mạng dãy rủa đến cơ hồ không cách nào động đậy tu sĩ, lúc này cũng tại lăng không dậm chân tiến lên. Vương sư huynh. Lý U thức âm thanh vang lên, Vương Ly kịp phản ứng. Hắn phát hiện trừ chính mình bên ngoài, còn có một đầu cá lọt lưới, đúng là tại chỗ trong mọi người, chân nguyên tu vi thấp nhất Lý Vũ Thước. Các ngươi có thể hay không đừng dạng này? Vương Ly cổ động chân nguyên, phát ra quát chói tai, hắn thậm chí dùng tới tương tự chấn ma pháp âm pháp môn, một số công pháp thì có thể để các ngươi thất hồn lạc phách sao? Nhưng là hắn âm thanh vang lên, thanh tỉnh hắn cùng Lý Vũ Thước vẫn như cũ thanh tỉnh, nhưng trầm luân bên trong người vẫn như cũ trầm luân, còn lại không có bất kỳ người nào tỉnh táo. Lúc này để hắn càng thêm kinh hãi một màn phát sinh, Tề Thanh Tuyền bởi vì ngay tại Minh Ngọc Pháp Điện trước đó, lúc này hắn đã đi ra phía trước, cả người hắn đã thẳng tắp đi tại Minh Ngọc Pháp Điện phía trên, hắn mặt đều áp sát vào Minh Ngọc phía trên, mà lúc này hắn chính đối địa phương, Minh Ngọc bên trong, đúng là hắn bóng người, tựa như là Minh Ngọc bên trong, có mặt khác một cái hắn cùng hắn mặt đứng đối diện. Mà lúc này Tề Thanh Tuyền tiến lên vẫn không có dừng lại, hắn toàn bộ thân thể đè ép tại Minh Ngọc phía trên, tựa hồ muốn chính mình toàn bộ thân thể đè ép tiến Minh Ngọc bên trong đi. Tại Vương Ly lúc này trong nhận thức, Tề Thanh Tuyền ngũ quan đều đè ép tại Minh Ngọc phía trên, đều đã đè ép đến triệt để biến hình, nhưng Tề Thanh Tuyền tựa hồ không có cảm giác chút nào. Vương Ly trong lòng hàn khí ứa ra, những thứ này tại Minh Ngọc Điện phía trên lưu truyền kinh văn tựa hồ chỉ là một loại nào đó khí thế kích nổ, chẳng lẽ trước đó những cái kia pháp y cùng thi ra dính vào cùng nhau tu sĩ, cũng là bị Minh Ngọc Điện dùng loại phương thức này giết chết. Hắn trực giác lúc này như là lại không ra tay, Tề Thanh Tuyền chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chết đi, hắn toàn bộ mặt mũi đều muốn bị triệt để trên mình. Tề Thanh Tuyền cùng hắn không quen, nhưng là hắn sợ Tề Thanh Tuyền nếu là bị giết chết, liền lại là Minh Ngọc Điện một cái khí thế kích nổ, hắn trực giác cái này Minh Ngọc Điện lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Sì. Hắn toàn lực xuất thủ, đánh ra Minh Quan Đại Thủ ấn. Oeng. Pháp vực bên trong giống như cuốn lên một đạo bọt nước, tựa như là nước bùn bên trong lao ra một đầu cá sấu lớn. Một cái âm hắc thủ ấn trên không trung đi xuyên, nó lộ ra càng lúc càng mờ nhạt, nhưng đi xuyên tốc độ lại không chậm, trong khoảnh khắc, cái này trở thành nhạt đến tựa như là một đạo lưu ảnh thủ ấn đánh vào Minh Ngọc Điện phía trên. Oeng! Minh Ngọc Điện đột nhiên chấn động. Nó tổng thể khí thế tựa hồ trong nháy mắt bị phản vệ giống như hỗn loạn. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích tại nó mặt ngoài dâng lên. Tất cả đồ án, kinh văn, toàn bộ biến mất, chỉ có hướng bên ngoài lăn lộn nguyên khí màu đen. A! Một mảnh kinh hãi gần chết âm thanh vang lên. Trước đó tất cả tiến lên người bị khí lãng về sau bắn bay, tất cả mọi người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tề Thanh Tuyền cả người bị chấn động đến bay ngược ra đến, hắn máu me đầy mặt, khuôn mặt đều bị đè ép đến biến hình. Vương Ly hơi hơi nheo mắt lại. Hắn bóng người nguy nhưng bất động. Hắn toàn tâm cảm giác, lúc này hắn cảm giác được cái này pháp vực uy năng đều theo tòa này Minh Ngọc Điện khí thế ba động mà chấn động lên. Cái này pháp vực tựa như là bị một cái vô hình vật chứa trang lấy một chậu nước đang lắc lư. Mà lúc này, cái này trói buộc chặt hắn lực lượng tựa hồ bởi vì Minh Ngọc Điện khí thế ba động mà giảm bớt. Xì. Tại tất cả mọi người đang lui về phía sau lại một sát na này, hắn lần nữa đánh ra nhất trưởng, cùng lúc đó, hắn đưa tay chộp một cái, đem Vạn Dạ Hà lưu tại địa phương trước kia nghi quan nhiếp trong tay, tiếp lấy hắn sải bước hướng về phía trước, ngược lại được hướng Minh Ngọc Điện. Chương 465, phun bà bối. Đây là cái gì pháp môn, lại có thể phá vỡ dạng này pháp vực uy năng, trực tiếp đánh tới cái này Minh Ngọc Điện phía trên. Hắn nắm lấy là cái gì quan tài? Hắn muốn làm gì? Rất nhiều người hoảng sợ nhìn lấy Vương Ly, đợi đến Vương Ly đi lên phía trước ra mấy bước lúc, bọn họ mới phản ứng được. Ta lại bị mê mất thần trí, kém chút trực tiếp bị cái này Minh Ngọc Điện giết chết. Là người này cứu ta. Tề Thanh Tuyền trên mặt kịch liệt đau nhức, bộ mặt hắn đã nhiều chỗ gãy xương, thì liền nhãn cầu đều kém chút bị chết nước, nhưng là hắn tâm trí cứng cỏi, lúc này cũng là trực tiếp kịp phản ứng phát sinh cái gì. Cái này Minh Ngọc Điện cấm chế vậy mà như thế hung hiểm, nó vậy mà trong lúc vô hình để cho chúng ta mê mất thần trí. Nhan Yên bọn người kịp phản ứng, cũng là toàn thân như rơi vào hầm băng, có loại trên vách đá cứ thế mà ngừng lại bước ra vách núi một bước kia cảm giác. Vương đạo hữu, Chu Ngọc Hi cũng là thật vất vả ổn định thân hình. Nàng nghĩ mà sợ không gì sánh được, nhưng là trong tầm mắt, nàng nhìn thấy Vương Ly tay cầm âm trầm long lân một nghi quan không ngừng đi về phía trước, nhìn lấy hắn đi ngược chiều bóng người, hắn mỗi một cái bước điểm đều nhường nàng tâm mạch như bị nện gõ. Cái này Lục Hạc Vũ, cái kia hơn 40 tên tu sĩ bên trong, cũng có chút tâm trí người cứng cỏi, nhưng lúc này nhìn đến Vương Ly đi ngược chiều bóng người, bọn họ cũng là tâm thần chấn động. Trong lòng bọn họ đều hiện lên đồng dạng suy nghĩ, chỉ cảm thấy cái này Lục Hạc Vũ mặc dù rất giống hành sự quái gở, gây chuyện thị phi, nhưng tựa hồ thật có phách lối cùng ngông cuồng tư bản. Vâng. Minh Ngọc Điện lại an minh quan đại thủ ấn nhất kích, nó lần nữa rung chuyển, quần quần hắc khí theo Minh Ngọc bên trong tuôn ra. Trước kia từng khối Minh Ngọc đường nối cực kỳ nhỏ bé, mắt thường khó phân biệt, chân cắm đều không thể tiến, nhưng lúc này cái này từng khối Minh Ngọc giống như tại dòng nước phía trên ba động đồng dạng, kỳ dị theo hắc khí lưu động, quần quần như thác nước hắc khí theo Minh Ngọc cùng Minh Ngọc ở giữa trong khe hở tuôn ra. Mặc kệ, Vương Ly âm thanh vang lên, có thủ đoạn gì, trực tiếp đối cái này Minh Ngọc Điện phía trên lại nói, trước triệt để phá cái này pháp vực lực lượng, bằng không nói không chừng sẽ còn bị nó âm. Vạn Dạ Hà mất đi trước người nghi quan, Vương Ly lại không ở bên người, hắn nguyên bản đã sợ hãi khó có thể bình an, nghe đến Vương Ly nói như vậy, hắn vô ý thức thì liều mạng động bước, muốn đuổi theo Vương Ly. Hắn biết Vương Ly là muốn triệt để làm bừa. Hắn là cảm thấy hiện tại trong những người này, Vương Ly tựa hồ là duy nhất bảo hộ, nhưng hắn lúc này rơi ở trong mắt còn lại người, nhưng thật giống như cũng tại anh dũng đi ngược chiều, muốn cùng Vương Ly kề vai chiến đấu. Người này trọng đạo, gặp nguy hiểm trước hết trốn mất, có chỗ tốt thì lén lút giấu đi, hiện tại làm sao như thế, chẳng lẽ đổi tính. Tống Vân Yên bọn người nhìn đến Vạn Dạ Hà đi ngược chiều, đều là có chút không thể tin cảm giác. Tề Thanh Tuyền chùi chùi mặt, hắn dùng chút linh dược, lúc này trên mặt một mảnh thư thái, hắn cũng triệt để tỉnh táo lại, hắn tuy nhiên vừa mới bị về sau bắn bay, nhưng lúc này chỗ đứng vị trí cách Minh Ngọc Điện lại là so Vương Ly còn muốn càng thêm tiếp cận, nghe đến Vương Ly lời nói, hắn hơi hơi gật đầu, trực tiếp thì uống ra một tiếng, đi đâu? Hắn là mật ngôn cổ tông chuẩn đạo tử, lúc này tuôn ra chính là bí pháp chân ngôn. Một tiếng này chân ngôn xuất khẩu, trước người hắn khí tức tuôn ra, trong miệng một chút đan quang bắn ra, trong nháy mắt phóng đại, biến thành một cái đầu lâu đại tiểu bảo châu, chậm rãi phiêu đãng tiến lên, rơi xuống trước người Minh Ngọc Điện phía trên. Đông. Minh Ngọc Điện bên trong đống nhiên vang lên một tiếng lột ngạt tiếng vang, như là to lớn chống tê ở. Cái này một khỏa bảo châu tại Minh Ngọc Điện phía trên vỡ vụn, nhưng ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt bao khỏa Minh Ngọc Điện, mỗi một khối Minh Ngọc trong khe hở, ánh sáng màu đỏ cũng thấm vào. Bạch. Vương Ly chỉ cảm thấy tiến lên lực cản nhẹ đi, hắn một bước liền đến Minh Ngọc Điện trước đó. Không chần chờ chút nào, hắn mặc kệ Minh Ngọc Điện thượng nguyên khí ba động kịch liệt, hắn trực tiếp đem không hư quật không sạn lấy ra, một xúc thì hướng thẳng đến Minh Ngọc Điện góc tường xúc xuống. Tất cả mọi người nhìn đến tê cả da đầu, chỉ cảm thấy cái này người trạng thái quá mức dữ dội, đối mặt dạng này một tòa Minh Ngọc Điện, hắn vậy mà liền giống như là sèn đất một dạng trực tiếp vung xúc. Cong. Không hư quật không sạn cùng Minh Ngọc tương giao, tuôn ra một mảnh sao hỏa, Vương Ly chỉ cảm thấy cái này Minh Ngọc cứng rắn không gì sánh được, quả thực tựa như là xúc phía trên tấm sắt, chấn động đến hai tay của hắn đều run lên. Nhưng cũng chính là hắn cái này một xúc, cả tòa Minh Ngọc Điện loạn run, từng khối Minh Ngọc đều giống như sụp đổ giống như nhảy loạn, hắc khí giống mở nồi sôi nước trà đồng dạng suy suy loạn hưởng. Vương Ly nhận biết một cỗ khí tức âm trầm đối diện đánh tới. Hắn không chút nghĩ ngợi, Minh Quan đại thủ ấn đánh ra, đồng thời thuận thế đem nghi quan giống pháp thuẫn đồng dạng chặn trước người. Phốc. Cái kia cỗ khí tức âm trầm trực tiếp bị Minh Quan đại thủ ấn tăng dã, một đám phá nát âm minh khí tức trùng kích tại trước người hắn nghi quan phía trên, tựa như là vô số thối giữa màu đen như hồ điệp bốn phía bắn tung tóe, bay là tả. Không chần chờ chút nào, Vương Ly động tác càng lộ ra dữ dội. Không hư quật không sạn theo cái này miệng nghi quan một bên rối ra, lại là hướng về phía Minh Ngọc Điện hung ác đảo một xúc. Cong. Kia lửa tung tóe. Vương Ly lần này ác hơn, hắn đem không hư quật không sạn trực tiếp cắm vào hai khối minh ngọc trong khe hở, một xúc xuống, hắn thậm chí làm cái này không hư quật không sạn làm thành xà beng, liều mạng khiêu động cái này hai khối minh ngọc. Bạch. Bạch. Bạch. Từng đạo độn quang đột nhiên sáng lên. Cái kia hơn 40 tên tu sĩ bên trong tuyệt đại đa số người, lúc này đều là như là cỗ sao trổi về sau lướt lên. Một sát na này, vây quanh cái này Minh Ngọc Điện khủng bố pháp vực, tựa hồ hoàn toàn tiêu tán. Vạn Dạ Hà nguyên bản đã đến Vương Ly sau lưng cách đó không xa, lúc này thân thể đột nhiên cứng đờ. Cái này pháp vực biến mất, hắn tiềm thức nhắc nhở hắn đã có thể trốn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, giống như coi như có thể trốn, vẫn là lưu tại Vương Ly bên người bảo đảm nhất. Cho nên hắn cưỡng ép khống chế lại chính mình phải thoát đi dục vọng. Hắn cái này một cái tâm niệm chuyển đổi, để hắn khuôn mặt đều không hiểu có chút vặn mèo. Pháp vực lực lượng biến mất. Vương Ly lúc này cũng triệt để kịp phản ứng. Nhưng dừng tay không xúc không phải hắn tính cách. Hắn không hề nghĩ ngợi, rút ra cái xẻng thì lại là trùng điệp một xúc. Oeng. Tòa này Minh Ngọc Điện khí tức hướng bên ngoài sắp vỡ. Vương Ly đều khống chế không nổi thân hình, hắn cùng Tề Thanh Tuyển, Vạn Dạ Hà trong nháy mắt liền bị về sau nổ bay. Đông. Minh Ngọc Điện chỗ sâu lại là một tiếng kỳ dị nột ngạt vang vọng, cái này âm thanh vang vọng lúc này ngăn chặn còn lại chỗ có âm thanh. Minh Ngọc Điện chung quanh mặt đất đều nứt ra đến, cùng lúc đó khối lớn minh ngọc sụp đổ. Tòa này Minh Ngọc Điện cấm chế tựa hồ thật bị Vương Ly phá hư, nó lúc này khí thế mất cân bằng, đã bắt đầu sụp đổ. Một cỗ quen thuộc nhu và khí thế xuất hiện sau lưng Vương Ly, mấy chục sợi xanh biết sợi bóng ổn định Vương Ly bọn người thân hình. Nhan Yên bọn người chào đón. Tống Vân Yên mấy người cũng nên tiếp Tề Thanh Tuyển, Tề Thanh Tuyển trực tiếp đối Vương Ly gật đầu, nói: "Đa tạ ân cứu mạng." Vương Ly lúc này đều chưa kịp đáp lại cái gì, ánh mắt của hắn chết nhìn thẳng tòa kia Minh Ngọc Điện. Sụp đổ minh ngọc phần lớn đến từ Minh Ngọc Điện đỉnh chót. Khối lớn minh ngọc phần lớn còn không có lăn xuống tới đất, Minh Ngọc Điện đỉnh chóp liền đã cùng núi lửa phun trào mở dạng, ngưng kết đến như dòng nước âm sát nguyên khí dâng trào. Nó đỉnh chóp triệt để thông suốt mở một cái bề rộng dài vài trượng lỗ hổng. Bạch. Đột nhiên, một đạo tinh quang theo âm khí lăn lộn lỗ hổng bên trong bay vụt đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn, lúc này không có dư vi có thể quấy rầy, cơ hồ tất cả mọi người tùy tiện cảm giác rõ ràng, đó là một thanh dài ba thước tinh kiếm, tràn đầy nét cổ xưa, tản ra kinh người linh vận. Cái này, một mảnh tiếng hít thở nặng nề vang lên. Tất cả mọi người cảm giác được, cái này tựa hồ là một kiện hoàn chỉnh của bảo, mà lại phẩm giai tuyệt đối không thấp. Cũng ngay tại lúc này, lại có mấy đạo bảo quang theo bên trong phun ra âm khí kích bắn ra. Cổ bảo, đều là hoàn chỉnh của bảo. Bị phong tồn lâu như vậy, bọn họ vẫn như cũ có kinh người linh vận, cái này là bực nào cấp bậc pháp bảo? Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Hơn 10 đạo độn quang đồng thời phóng tới những cái kia xài sạch. Các ngươi những thứ này người, như thế không biết xấu hổ a? Quách Dác nhất thời thì giận, hắn trực tiếp nghiêm nghị quát mắng. Những thứ này người đều là cái kia hơn 40 tên tu sĩ bên trong người, trước đó bọn họ thoát được nhanh nhất, bây giờ thấy có bảo vật kích bắn ra, lại là đoạt đến nhanh nhất. Không nên động, để bọn hắn đi đoạt. Lạc Lâm Âm cũng là không cam lòng, hắn nếu không phải trạng thái không tốt, lúc này nói không chừng muốn trực tiếp xuất thủ ngăn cản những thứ này người, vậy mà lúc này, Hà Linh Tú thanh âm lại tại bọn họ hai bên trong vang lên. Những bảo vật này, chẳng lẽ có gì đó cổ quái a? Lạc Lâm Âm cũng không ngu ngốc, hắn hơi một trận, nhất thời có chút kịp phản ứng. Sì. Một tên người mặc màu xanh biết pháp y trung niên nữ tu tốc độ bay kinh người, nàng bao khỏa tại một đoàn đàn quang bên trong, trong nháy mắt thì truy đuổi đến chuôi này đầu tiên kích bắn ra tinh kiếm. Nàng tay háo dài huy sái, như một đạo bích thủy cuốn lấy chuôi này tinh kiếm. Chuôi này tinh kiếm nguyên bản kiếm thể lóng lánh sáng long lanh, linh vận rung động lòng người, lúc này bị nàng chân nguyên chỗ nhiễm, trong nháy mắt khôi phục đồng dạng hiện lên càng nhiều linh quang, chạy xuôi màu vàng nhạt thần huy. Theo sát tại nàng phía sau ba tên tu sĩ cũng là vui vô cùng, mỗi người bọn họ đoạt đến một kiện cổ bảo. Một tên tuổi trẻ nam tu đoạt đến một cái bạch hồ hình dáng khuyên thai ngọc. Một tên ngoài 50 tuổi hình dạng nam tu đoạt đến một cái màu tím ấm trà, còn có một tên phong thái hiểu điệu 30 mấy tuổi diện mạo nữ tu đoạt đến một cái màu đỏ ngọc trâm. Đã đều là cơ duyên xảo hợp, loại này tâm bảo, pháp bảo là vô chủ chi vật, tự nhiên là người nào hữu duyên liền thuộc về người nào. Được đến chuôi này tinh kiếm trung niên nữ tu trực tiếp liền đem tinh kiếm thu nhập ống tay áo, đồng thời lên tiếng đáp lại Quách Giác quát mắng. Nàng lúc này sắc mặt giếng cạn không có sóng, một loại gió mát lướt nhẹ qua núi, người mắng mặc cho người mắng cảm giác. Lời nói là ngược lại, lật qua nói đều được, chỉ là các ngươi vừa mới thân hãm hiểm cảnh, kém chút chết ở đây, hiện tại người khác phá cấm, các ngươi trực tiếp cướp đoạt pháp bảo, cái này nói ra đi, đương nhiên cũng coi như mất mặt. Cố Khuất Sơn thanh âm cũng vào lúc này vang lên. Hắn nhìn lấy cái này trung niên nữ tu, trên mặt cũng là giếng cạn không có sóng, chỉ là trong ánh mắt lại ẩn chứa mãnh liệt trào phúng thần sắc. Cái này trung niên nữ tu sắc mặt hơi đỏ lên, lại là không đáp lời. Đối với nàng mà nói, chỗ tốt đã rơi túi, trên cái thêm cũng không có ý nghĩa gì. Các ngươi tốt xấu cũng đem thiếu nợ ta dị nguyên trước cho ta. Vương Ly thanh âm lại là vào lúc này vang lên. Các ngươi đây thiếu nợ ta sẽ không phải không nhận à, vừa mới còn ở bên ngoài, hiện tại những cái kia dị nguyên bị người nào thu? Cùng lúc đó, hắn hồ nghi truyền âm hỏi Hà Linh Tú, những cái kia cổ bảo làm sao? Những thứ này người giống như không có vấn đề gì a? Thiếu ngươi đương nhiên sẽ không thừa nhận. Tên kia áo trắng lão giả lên tiếng, phía sau hắn bảy tu sĩ bên trong, ba tên tu sĩ không quá tình nguyện đem ba khỏa dị nguyên lăng không điểm tới, hướng về Vương Ly trước người. Cũng ngay tại lúc này, tòa kia minh ngọc điện chỗ thủng chỗ âm khí triệt để sôi trào, âm khí như dịch, cuồn cuộn bay thẳng cao mấy chục trượng độ, bên trong quang mang chớp động, lại có chí ít 5-6 kiện cổ bảo bị lao ra. Thế mà cũng ngay tại lúc này, trước đó được đến cổ bảo bốn tên tu sĩ đồng thời hoảng sợ kinh hô, bọn họ đồng thời cảm giác được một loại âm u khí thế theo bọn họ được đến cổ bảo bên trong chạy xuôi đi ra. Mặc dù có một người tu sĩ đều đã đem cổ bảo thu nhập tùy thân nạp bảo nang bên trong, nhưng cái này cố khí thế trực tiếp liền đem nạp bảo nang cấm chế phá vỡ, chạy xuôi đi ra. Chương 466, trước trận đoạt bảo. Tất cả mọi người cảm thấy không ổn, những thứ này được đến cổ bảo tu sĩ thân thể phía trên linh quang ảo ảo nở rộ, thế mà trước đó bị bọn họ thu hồi những cái kia cổ bảo bên trong ảo ảo chạy ra xanh biếc trùng sáng, những thứ này trùng sáng nhìn qua rất như là từng cái bọ cánh cứng, bọn họ không trở ngại chút nào giống như xuyên qua những tu sĩ này thân thể phía trên linh quang, trực tiếp rơi vào thân thể bọn họ. A, cái này mấy tên tu sĩ đồng thời kêu thảm, nhưng mà lại tựa hồ căn bản là không có cách ngăn cản những thứ này xanh biếc trùng sáng xâm nhập trong cơ thể mình. Cái này tiếng kêu thảm thiết chỉ là duy trì liên tục ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian. Cái này mấy tên tu sĩ hai mắt đồng thời biến đến xanh mơn mởn, khóe mắt ánh sáng màu xanh lục, tựa như là lục sắc huyết mạch một dạng hướng về hai bên thái dương huyệt ánh mắt. Bọn họ hoàn toàn giống như là biến một người một dạng, liền chân nguyên trong cơ thể đều tựa hồ hoàn toàn thay đổi, toàn thân tản ra nồng hậu dày đặc cấm khí, bọn họ giống như là dã thú một dạng, tràn ngập địch ý nhìn lấy tất cả tại chỗ tu sĩ. Sư thúc, các ngươi làm sao? Một tên tuổi trẻ nữ tu hoảng sợ hướng về tên kia trung niên nữ tu kinh hô. Gần như đồng thời, khoảng cách Vương Ly bọn người không xa Cố Khuất Sơn sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị nói, "Khống tâm âm cổ, không nên tới gần bọn họ đã biến thành âm thi, chỉ biết dùng hết lực lượng giết chết vật sống. May mắn ta nhắc gan." Vạn Dạ Hà tránh sau lưng Vương Ly, cảm thấy thật sự là gan tiểu tài năng sống lâu. Khống tâm âm cổ cũng không phải là tránh thức cổ trùng, là cực âm chi địa hóa sinh âm khí ngưng tụ thể, nó cũng không phải quỷ vật cùng ma linh, nhưng nó công dụng lại là giống như một ít thi cổ mở dạng, có thể tùy tiện đem bị tập kích nhiễm tu sĩ biến thành mất đi ý thức xác chết di động, trong cơ thể của bọn họ chân nguyên đều sẽ triệt để chuyển biến, hội giống cương thi đồng dạng tự phát công kích chúng quanh hết thảy vật sống, nhưng so sánh đáng sợ là bọn họ hội có một ít chiến đấu trực giác, hội sử dụng trong tay hết thể có thể động dùng pháp bảo, thẳng với bản thân nguyên khí hao hết. Hắn hiện tại là triệt để thấy rõ, những thứ này cổ bảo tại tòa này Minh Ngọc Điện bên trong bị phong tồn quá lâu, bị khủng bố âm khí mấy ngàn năm thấm vào, bọn họ bên trong trận pháp biến thành âm khí hóa sinh khống tâm âm cổ chi địa, hiện tại những thứ này phun ra cổ bảo bên trong, chỉ sợ bên trong đều sẽ có loại này khủng bố âm khí ngưng tụ thể. Xì. Không khí kiếm khí đột nhiên phá không. Tên kia hai mắt xanh mơn mởn trung niên nữ tu toàn bộ thân thể đều lộ ra đến mức dị thường cứng ngắc. Nàng toàn thân âm khí lượn quanh, da thịt bên trong đều tại hướng bên ngoài lộ ra ánh sáng xanh, nhưng đối mặt tên kia cùng một sư môn tuổi trẻ nữ tu kinh hô, nàng lại là trực tiếp tế ra mới đến tay món kia cổ bảo, trôi này màu vàng nhạt tinh kiếm. Trôi này màu vàng nhạt tinh kiếm uy năng bạo phát, từng mảnh màu vàng nhạt thần huy trên không trung không ngừng ngưng tụ thiên địa nguyên khí, đúng là hình thành từng mảnh lăng hình con chim. Nàng phải tay nắm lấy trôi này màu vàng nhạt tinh kiếm, trực tiếp lăng không hướng về tên kia lên tiếng tuổi trẻ nữ tu chém giết, chỉ là một kiếm vung ra, lại là mưa to đầy trời giống như mấy chục ngàn mảnh dạng này con chip đồng thời hướng về tên kia tuổi trẻ nữ tu đánh tới. A, tên kia tuổi trẻ nữ tu liều mạng muốn đi sau bỏ chạy, nhưng thân thể nàng đều tựa hồ bị một kiếm này uy năng đè ép, cơ hồ bình tĩnh trên không trung. Nghĩa xúc, chết thì chết, chẳng lẽ còn muốn giết hại đồng môn? Áo trắng lão giả âm thanh vang lên. Cái này áo trắng lão giả thân thể phóng ra từng đoàn kim quang, một cái màu vàng nóng kiếm bắt quái xuất hiện tại hắn ở ngực. Kim quang hừng hực, như là một đoàn mặt trời mới mọc bốc lên. Oeng, kim quang cùng đầy trời bao phủ màu vàng nhạt con chip va chạm. Tựa như là hai tòa cự sơn tại va chạm, phát ra tiếng nổ kinh khủng. Tên kia biến thành âm thi trung niên nữ tu bất quá là kim đan 7 tầng tu vi, cùng cái này áo trắng lao già tu vi cách biệt quá xa, cái này áo trắng lao già lên tiếng rất có tự tin, tự cho là nhất kích liền đem đối phương triệt để đánh tan, thế mà để hắn không nghĩ tới là hai cỗ uy năng đập vào ở giữa, cái này áo trắng lao già trên thân áo trắng pháp ý đều là phát ra xé vải giống như âm hưởng. Hắn thân thể không ngừng chấn động, trong kinh mạch chân nguyên đều là chấn động không chịu nổi. Cái này hai cỗ uy năng, dường như bất phân cao thấp. Đây là cái gì cổ bảo? Uy năng vậy mà như thế đáng sợ, áo trắng lao già sắc mặt đều biến. Những thứ này cổ bảo quanh năm thụ âm khí thấm vào, lúc này liền để mọi người tại đây không cách nào trực tiếp bằng vào nó sóng linh khí cảm giác nó phẩm giai, nhưng một cách này, để hắn trực giác những thứ này cổ bảo phẩm giai khả năng hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Những thứ này cổ bảo căn bản cũng không phải là tầm thường kim đan cùng nguyên anh cấp bậc tu sĩ cho dùng pháp bảo. Chẳng lẽ những thứ này cổ bảo đều là hóa thần kỳ đại năng dùng pháp bảo, chẳng lẽ có nhiều như vậy hóa thần kỳ đại năng chết ở đây? Cái này áo trắng lão giả vẫn chưa thụ thương. Nhưng dạng này tâm niệm ở trong đầu hắn lóe qua nháy mắt, sắc mặt hắn liền đã triệt để biến. Trước đó hắn cho dù gặp Vương Ly cùng Tống Vân Yên cái này hai nhóm người đều có kỳ diệu thủ đoạn, nhưng pháp vực uy năng biến mất bên trong, hắn đối mặt cái này hai nhóm người trẻ tuổi vẫn rất có tâm lý ưu thế, rốt cuộc bọn họ nhóm người này chân có 6 tên nguyên anh tu sĩ, chính hắn lại là nguyên anh 7 tầng tu sĩ, hơn nữa còn dùng bí pháp che giấu tu vi chân chính, rơi ở trong mắt người khác, chỉ sẽ cho rằng hắn là nguyên anh tầng 5 tu sĩ. Nhưng lúc này phát hiện như vậy, lại là cùng trước đó hãm thân pháp vực một dạng, để hắn toàn thân lại tràn ngập lạnh thấu xương hàn ý. Ha ha đạo hữu, những thứ này cổ bảo, chúng ta như là đoạt cướp lại, còn có thể dùng a. Vương Ly cũng nhìn chỉ lẻ lưới. Trên tay hắn tuy nhiên cũng có rất nhiều pháp bảo, nhưng những thứ này cổ bảo uy năng thực sự dọa người, như là mỗi một kiện đều không thua trôi này tinh kiếm, vậy những thứ này cổ bảo thật tùy tiện một kiện lưu lạc ra ngoài, đều có thể so với bình thường tông môn trấn sơn pháp bảo. Toàn này Minh Ngọc Điện bên trong cổ bảo đều bị âm khí thấm vào quá nhiều năm, bọn họ hiện tại đã biến thành người chết dùng pháp bảo, cũng là trong điện tịch ghi chép âm thần binh, chúng ta đắc thủ về sau, dùng một số thủ đoạn, còn có thể tế luyện về được. Hà Linh Tú nói ra, những thứ này không tâm âm cổ có chút đáng sợ, ngươi có thể xác định cái nào cổ bảo bên trong có, cái nào cổ bảo bên trong không có a? Vương Ly ánh mắt nhất thời sáng, trong tay chúng ta những thứ này cổ bảo đều là chu tà pháp bảo, nếu không có đặc biệt nhằm vào loại này âm sắt tà vật pháp bảo cùng pháp môn, đối phó loại vật này tự nhiên rất khó. Nhưng chúng ta có loại này cổ bảo tại thân, không dùng sợ hãi những thứ này không tâm âm cổ. Hà Linh Tú quay đầu cho Vương Ly một ánh mắt chính mình trải nghiệm. Vương Ly cùng nàng cũng thật sự là tâm hữu linh tê, trong nháy mắt thì hiểu. Những thứ này cổ bảo bên trong không tâm âm cổ đối bọn hắn chỉ sợ uy hiếp không lớn, nhưng quan trọng là ở, cái này Minh Ngọc Điện bên trong đến cùng có gì có thể sợ đồ vật. Vương Ly, nếu là có cường đại chí dương chính lôi pháp môn, có thể rất nhanh khu trừ những thứ này cổ bảo bên trong âm khí. Nhan Yên thanh âm tại Vương Ly trong thức hải cũng ngay sau đó vang lên. Những thứ này cổ bảo tuy nhiên chưa hẳn đều là chuyên môn chu tà pháp khí, nhưng uy năng chỉ cần đủ cường đại, cũng có thể có chỗ tác dụng. Chí Dương chính lôi pháp môn. Vương Ly trong óc trong nháy mắt thì xuất hiện không dưới 10 môn dạng này pháp môn, nhưng nếu nói cường đại, hắn ngược lại là cảm thấy chỉ sợ chưa hẳn đủ cường đại. Rốt cuộc những thứ này cổ bảo bản thân phẩm giai kinh người, tự thân thai thể bên trong có thể dung nạp nguyên khí lượng cũng kinh người, đi qua cái này Minh Ngọc Điện bên trong âm khí tầm bổ mấy ngàn năm, bên trong âm khí cũng nhất định kinh người. Bạch. Cũng ngay tại lúc này, bọn họ phía trước màn trời đều tựa hồ run run. Cái kia mấy tên bị cáo tâm âm cổ biến thành sát chết di động tu sĩ đã toàn bộ tế ra trong tay cổ bảo, thẳng hướng trước mặt bọn hắn tu sĩ. Thân thể bọn họ đều là lượn lờ lục quang, trong tay cổ bảo từng kiện uy năng như núi lửa bạo phát, phương thiên địa này không khí đều bị đè ép được đến chỗ xuất hiện tinh văn, cho người ta cảm giác không chân thật. Nhưng để Vương Ly bọn người mười phần ngoài ý muốn là, cái này mấy tên sát chết di động tu sĩ kích phát trong tay cổ bảo, lại là không có một người hướng lấy bọn hắn công tới. Mà bọn họ bên người cách đó không xa Tống Vân Yên bọn người, lại đều bị hai tên tu sĩ tế ra cổ bảo công kích. Vâng. Các loại quang diễm đập vào, như núi uy năng lẫn nhau nghiền ép, chôn vùi, hư không bên trong chói hai quang mang lại bỗng nhiên biến thành thôn phệ hết thảy hắc ám, cường quang cùng bóng mờ không ngừng biến hóa, hỗn loạn sóng xung kích bốn phía tàn phá bừa bãi. Áo trắng lao giả cầm đầu đám kia tu sĩ lúc này đã toàn bộ tụ lại một chỗ, bọn họ đối mặt loại này cổ bảo uy năng trùng kích, hoàn toàn chiếm thượng phong, trong nháy mắt liền đem hai tên sát chết di động tu sĩ đánh bay ra ngoài. Mặt khác một bên, Tống Vân Yên đám người cũng không có chiếm thượng phong, nhưng trước người bọn họ điểm lành rực rỡ, có vô số sâu ánh kiếm màu đỏ hỗn tạp tại muôn màu muôn vẻ quang ảnh bên trong. Cũng là hoàn toàn ngăn cản được hướng bọn họ trùng kích hai kiện cổ bảo uy năng. Cái này mấy tên người trẻ tuổi cũng đều là kim đan kỳ tu vi, nhưng liên thủ, đúng là cũng bao trùm trọn vẹn một cái đại cảnh uy năng, bởi vì cái này hai kiện cổ bảo tại cái kia hai tên sát chết di động tu sĩ trong tay, cũng chí ít tương đương với hai tên nguyên anh tầng 5 tu sĩ liên thủ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này nghi quan âm khí quá nặng, cho nên những thứ này sống người chết tu sĩ cảm giác không ra, hoặc là trực tiếp đem chúng ta làm thành đồng loại. Vương Ly cùng Hà Linh Tú lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều là tuân ra dạng này suy nghĩ. Bọn họ đánh về bọn họ đánh, chúng ta nghĩ cách cướp đoạt cổ bảo. Vương Ly truyền âm cho tất cả mọi người, hắn vẫn luôn tại cho cái kia hắc bản chăm chú chân nguyên, lúc này đã chăm chú vòng thứ 7 chân nguyên, hắn trực giác cái này hắc bản sắp triệt để khôi phục. Tại hắn âm thanh vang lên đồng thời, một đạo hỏa quang đã đem chuôi này tình kiếm đánh cho hướng lấy bọn hắn bay tới. Cái này là Hà Linh Tú thi triển sát hỏa quỷ trảo, tên kia trung niên nữ tu bị đánh cho thân thể đều băng thành mấy khối, chuôi này tình kiếm trên không trung ném đi, bị nàng trực tiếp dùng sát hỏa quỷ trảo đập tới. Trừ bọn họ bên ngoài, lúc này ở chàng còn lại tu sĩ đối với mấy cái này cổ bảo sợ như rắn giết, đều là căn bản không dám đến gần. Nàng tu vi tuy nhiên tương đối vị trí thấp, nhưng lúc này cướp đoạt cái này tinh kiếm, lại là căn bản không người ngăn cản. A! Vạn Dạ Hà hoảng sợ kêu to. Trôi này tinh kiếm cách bọn họ còn có hơn 10 trượng lúc, trên thân kiếm đột nhiên tuôn ra vài điểm lục quang. Nhưng cùng lúc đó, ông một tiếng chấn kêu, quét rắc trên thân cái kia kim sắc lục lạc lần nữa phát huy, vô số kim quang ngưng tụ thành đạo phù, trực tiếp đem cái kia vài điểm lục quang chói lại. Phốc phốc phốc. Kim sắc đạo phù thành kén, trong nháy mắt đem cái kia vài điểm lục quang toàn bộ luyện hóa thành cho. Nhưng dưới một kích này, quét rác chân nguyên trong cơ thể cũng bị cái này kim sắc lục lạc quất hút thấy đấy. Hắn âm thanh run rẩy, vị đạo hữu kia tới đón pháp bảo này, ta chân nguyên đã không sau đó, cho ta đi. Vương Ly cũng là bất đắc dĩ, hắn trực giác đổi còn lại người, chỉ sợ đều nhịn không được vài cái. Bạch, hắn chân nguyên cuốn một cái, trực tiếp đem bay tới tinh kiếm thu nhập thanh sắc hình cá ngọc phù bên trong. Cái này mai thanh sắc hình cá ngọc phù chính là bồi linh động tiên, bản thân cái này tựa như là đặc biệt nhất nạp bảo nang. Loại này cổ bảo âm khí lại lần nữa, dù là bên trong còn có khống tâm âm cổ, bị hắn thu vào bồi linh động tiên, cũng sẽ không có vấn đề gì, cái kia tiểu thiên thế giới bên trong cũng không có cái gì vật sống hội để chúng nó kích phát uy năng, mà lại bọn họ được thu vào đặc biệt tiểu thiên thế giới bên trong, cũng tuyệt đối bỏ trốn không ra. Chu tà pháp bảo, lại có cường đại như thế chu tà pháp bảo. Quách Giác kim sắc lục lạc uy năng phóng một cái kia áo trắng lao ra một phương bên trong nhất thời lại truyền ra mấy tiếng kinh hô, rất nhiều người đều cảm giác đi ra đây là cường đại chu tà pháp bảo, đối âm khí có cường đại tác dụng khắc chế. Vương Ly một tay hất bàn, một tay kim sắc lục lạc. Lúc này Nhan Yên cũng đã kịp phản ứng, nàng ánh mắt chớp động ở giữa, hơn 10 sợi xanh biết sợi bóng chí ít đã quyển bảy kiện cổ bảo hướng về Vương Ly bay tới, bên trong có một kiện cũng là bị đánh giết xác chết di động tu sĩ trên thân rơi xuống, bên trong sau cái, lại là sau đó theo Minh Ngọc Điện bên trong phun ra ngoài. Chương 467, giết gà dọa khỉ. Các ngươi có cực kỳ đặc thù chu tà pháp bảo, nhưng bằng mượn chu tà pháp bảo độc chiếm những thứ này cổ bảo, đối còn lại đạo hữu bất công. Hai tên áo đỏ tu sĩ hướng thẳng đến Vương Ly bọn người lướt đến, cái này hai tên áo đỏ tu sĩ đều là bát cảnh cổ tông tu sĩ, bên trong một người mặt mũi giàn mua, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, tựa như là vỏ cây tùng mở dạng, nhưng hắn trên thân anh khí bốc lên, rõ ràng là một tên nguyên anh tu sĩ. Một người khác dáng người hiểu điệu, lại là một tên khuôn mặt tầm thường, dáng người lại là vô cùng nóng bỏng nữ tu. Cái này tên nữ tu thể nội ẩn ẩn lộ ra đan quang, là một tên kim đan tu sĩ. Các ngươi, Vạn Dạ Hà tuy nhiên lo lắng hãi hùng, nhưng nghe vậy cũng là giận dữ, nhịn không được muốn chửi ầm lên. Nguyệt Hoa cổ tông, Khổ Hải tông, còn có cái này Bát Cảnh cổ tông, cái này ba cái tông môn cùng Thiên Quỷ Thánh tông so sánh đều có một ít chiến lệnh, hắn sợ là cái này Minh Ngọc Điện, cũng không sợ hai cái này Bát Cảnh cổ tông tu sĩ uy hiếp. Tốt, cho các ngươi hai kiện. Thế mà để hắn cùng còn lại người căn bản không có nghĩ đến là, Vương Ly lại là ngược lại cười ha ha một tiếng, trực tiếp liền đem Nhan Yên xoắn tới cổ bảo đánh ra hai kiện, hướng về hai người kia bắn nhanh mà đi. Cổ bảo động nhân tâm, cái này hai tên áo đỏ tu sĩ quá xem qua thèm, chỉ muốn kiếm một chén canh, thế mà bọn họ căn bản không có nghĩ đến Vương Ly vậy mà trực tiếp đánh tới hai kiện cổ bảo, mà lại Vương Ly rất âm hiểm, cái này hai kiện cổ bảo âm khí là cái kia mấy món cổ bảo bên trong nặng nhất, bọn họ phát ra âm khí xanh mơn mận, giống như một tầng xanh biếc nước đá tại phun trào. Nhìn lấy dạng này hai kiện cổ bảo phi kiếm một dạng bắn vụ tới, cái này hai tên áo đỏ tu sĩ mặt đều trong nháy mắt lục. A. Tên kia nguyên anh tu sĩ phản ứng mau ra một đường, hắn một tiếng quát khiếu, trước người trực tiếp tuôn ra một đoàn kim sắc hình người lôi quang. Vâng. Cái này đoàn kim sắc hình người lôi quang hướng về bên trong một kiện cổ bảo bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt hóa thành một khỏa lôi cầu, bao lấy món kia cổ bảo. Tên kia kim đan nữ tu lại là luôn cuống tay chân, nàng đánh ra một đạo xài sạch, trước đem phóng tới cổ bảo ngăn cản trong nháy mắt, tiếp lấy tế ra một chiếc cung đăng hình dáng pháp bảo. Cái này ngọn cung đăng hình dáng pháp bảo không ngừng xoay tròn, đánh ra 8 loại khác biệt màu sắc hỏa diễm, không ngừng bao lấy món kia cổ bảo thiêu đốt. Dáng cùng ngươi lục đại gia đoạt pháp bảo, ta xem các ngươi thật sự là ông cụ thắt cổ chằn sống. Nhưng cùng lúc đó, Vương Ly lại là trở mặt, hắn trực tiếp thì hướng về tên kia nguyên anh tu sĩ đánh ra nhất trường. Bạch. Một cái âm u minh quan đại thủ ấn hướng thẳng đến tên kia nguyên anh tu sĩ trên mặt nhân tới. Ngươi tiểu bối này, dám to gan như thế. Cái này bắt cảnh cổ tông nguyên anh tu sĩ nghiêm nghị hét lớn, hắn trong đôi mắt đều phun ra kim sắc lôi hỏa, đánh vào đánh tới minh quan đại thủ ấn phía trên. Vâng. Kim sắc lôi hỏa nhìn như tùy tiện chôn vùi minh quan đại thủ ấn uy năng, nhưng là một loại khủng bố nguyên khí pháp tắc, nhưng như cũ rơi ở trên người hắn. Làm sao có thể? Cái này bắt cảnh cổ tông nguyên anh tu sĩ trên thân hộ thể bảo quang kịch liệt chấn động, hắn tuy nhiên vẫn chưa bị thương, nhưng cả người đều hướng sau bắn bay đi ra. Vương Ly không chút do dự, nhất trưởng đã lăng không chụp về phía tên kia kim đan nữ tu. A. Tên kia kim đan nữ tu căn bản là không có cách cùng Vương Ly minh quan đại thủ ấn chống lại, trong tay nàng cái kia ngọn cung đăng đều bị Vương Ly đánh cho rời tay bay ra. Cả người tựa như là giống như sao băng về sau bay xuống. Nhan Yên nhíu mày, giống nàng dạng này xuất thân trung thần châu danh môn chính thống tu sĩ không thể nào hiểu được Vương Ly làm như vậy phái, nhưng nàng phản ứng không chậm, nàng trực tiếp thi pháp, lại đem cái kia hai kiện âm khí nặng nhất cổ bảo nhiếp cầm về. Âm khí nặng nhất, dưới cái nhìn của nàng thì mang ý nghĩa cái này hai kiện cổ bảo ẩn chứa trận pháp có thể dung nạp càng nhiều uy năng, đồng dạng chịu đựng âm khí thấm vào, bọn họ tích xúc âm khí siêu việt nó cổ bảo, thì chỉ có thể nói rõ như là tu sĩ đưa chúng nó luyện vì bản mệnh pháp bảo. Vậy chúng nó có khả năng tích xúc bản mệnh chân nguyên cũng là càng nhiều. Lục Hạc Vũ, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi San Hà cổ tông muốn cùng chúng ta ba đại tông môn khai chiến à? Áo trắng lao già gầm thét, thanh âm hắn tại bên trên bầu trời nhấp nô, như là xuân lôi oanh minh. Không có ý gì, giết gà dọa khỉ. Vương Ly một bộ lưu manh bộ dáng, hắn lời nói cũng là trần trụi, nơi vô chủ tầm bảo, người tài có được, ta cái này văn bối đều hiểu, các ngươi những thứ này tiền bối sẽ không phải không hiểu, thân thể không ba lượng thịt, muốn lực hiếp ta từ trong tay của ta đoạt bảo, vẫn là tốt nhất trước cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Nguyên anh tu sĩ không nổi sao? Áo trắng lao giả sắc mặt biến ít thay đổi, hắn rất muốn đối Vương Ly động thủ, nhưng trong lòng lý trí để hắn vẫn là từ bỏ lúc này cùng Vương Ly các loại người ác chiến dự định, hắn cuối cùng hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn chính xác Minh Ngọc Điện đỉnh chóp dâng trào âm khí, hắn kích phát ra một đạo màu trắng xiển xích giống như quang hoa, từ đó kéo ra một kiện âm khí không tính nồng đậm cổ bảo. Nay kiện cổ bảo nhìn như là một thanh trúc chế quạt giấy, bị âm khí thấm vào mấy ngàn năm, nó nan dù màu sắc không thay đổi, nhưng là mặt dù cũng đã như là như mặc ngọc long lánh, chảy ra quang hoa lại là một tấc mặc mang. Lại hướng bên ngoài thì toàn bộ biến thành lục quang. Cái này áo trắng lão già đem này kiện cổ bảo thu đến trước người, trong tay điểm ra một trường cổ phù chấn áp này kiện cổ bảo âm khí, sau đó mới dám thu nhập nạp bảo nang bên trong. Cùng lúc đó, Vương Ly lại là đã lại liền thu 5 kiện cổ bảo. A. Cũng ngay tại lúc này, Tề Diệu Vân đột nhiên kinh hãi kêu to. Một kiện cổ bảo hỗn tạp tại trong âm khí, nó chỉ có thành người ngón cái lóng tay lớn nhỏ, là một cái màu xám ngọc thiền. Cái này màu xám ngọc thiền theo âm khí phun ra, liền muốn lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, nhưng đột nhiên nó tự mình hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Tề Diệu Vân thân thể. Tề Diệu Vân cảnh giới rơi xuống, nàng không kịp phản ứng, ngọc này ve liền đã đến trước người nàng. Ngọc này ve phía trên lục quang tuôn ra, nắm chắc đoàn ánh sáng màu xanh lục sắp thoát ly ngọc thiền. Nhan Yên sắc mặt cũng là đại biến, nàng không ngờ rằng dạng này biến hóa, trước đó những thứ này cổ bảo bên trong khống tâm âm cổ tựa hồ bởi vì nghi quan quan hệ, cho nên căn bản không đối với hắn nhóm có hiệu quả, nàng cũng không nghĩ tới này kiện cổ bảo vậy mà giống như là có sinh mệnh trực tiếp tự chủ hướng về Tề Diệu Vân. Nàng lúc này thần thức tuy nhiên quét đến, nhưng cũng đã không kịp ngăn cản ngọc này ve phía trên khống tâm âm cổ. Thật xui xẻo như vậy. Vương Ly cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng căn bản không kịp cứu viện, hắn lúc này mười phần ảo não, chỉ cảm thấy cần phải đem Tề Diệu Vân đặt ở bên người mình. Nhưng cũng ngay tại lúc này, để hắn cũng không có dự liệu được một màn sinh ra. Cái này màu xám ngọc thiền kịch liệt chấn tê. Vùng thế giới này ở giữa đều là vẻ tê. Tựa như là có vô số trong suốt cánh ve theo nó bên trong phun ra ngoài, chết bao trùm những cái kia khống tâm âm cổ. Có hai loại uy năng tại nó quanh người giao phong, hai loại uy năng đều đến từ nó bên trong. Bạch Tề Diệu Vân chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt thì hư không. Nàng chân nguyên cùng này kiện cổ bảo sinh ra không hiểu liên hệ, trực tiếp liền bị này kiện cổ bảo hút hết. Giữa thiên địa ve kêu càng vang, vô số trong suốt cánh ve giống như uy năng, trong nháy mắt đem những cái kia khống tâm âm cổ toàn bộ xoắn nát, thì liền này kiện cổ bảo bên trong âm khí đều bị trực tiếp bài trừ, tựa như là rất nhiều lục dầu trên không trung hát vẫy. Này kiện cổ bảo tuy nhiên gần như hao hết uy năng, nhưng nó tựa hồ giành lấy cuộc sống mới, tản mát ra một loại đặc biệt khí tức. Loại khí tức này đối với tại Nhan Yên trong nhận thức, gần như tà ác. Đây là một kiện tà tu chí bảo. Trong đầu của nàng mới vừa vặn dần hiện ra dạng này suy nghĩ, xì một tiếng, này kiện cổ bảo đã rơi vào Tề Diệu Vân cái trán, nó tiếng xé gió rất vang, trực tiếp biến mất tại Tề Diệu Vân trên trán, cho người ta cảm giác tựa hồ trực tiếp đem Tề Diệu Vân cái trán đánh ra một cái động, nhưng trong nháy mắt tiếp theo rơi ở trong mắt tất cả mọi người hình ảnh, lại là Tề Diệu Vân trên trán 10 phần chân bóng. Không có bất kỳ cái gì tổn hại. Tà khí nhận chủ. Áo trắng lão giả sắc mặt càng lạnh, hắn thần thức quét về phía Tề Diệu Vân, ngươi là tà tu. Tề Diệu Vân toàn thân run rẩy, nàng lúc này cảm giác mình cùng phàm phu tục tử không khác, tựa hồ tu vi mất hết, nàng liền cảm giác trong cơ thể mình tình huống đều làm không được, đều thậm chí không cách nào cảm giác được cái kiêm màu sáng ngọc thiền ở trong cơ thể mình đến cùng như thế nào. Tiền bối ngươi quá giả, cũng bắt đầu nói mê sảng. Vương Ly lúc này ngược lại là mừng rỡ, hắn trực giác đây đối với Tề Diệu Vân tựa hồ không phải chuyện gì xấu, chẳng lẽ đối chính đạo tu sĩ mà nói, biến thành tà tu liền đã là lớn nhất không may. Hắn cười ha ha một tiếng, đối với tên kia áo trắng lao già tiếp lấy kêu lên, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác, nàng là bị cái này cổ bảo làm hại, tu vi đều bị phế à? Chẳng lẽ một tên em đẹp tu sĩ bị tà tu pháp bảo làm hại tu vi mất hết, thì kêu tà tu? Cái này áo trắng lao già giận hừ một tiếng, lại là cũng không có trả lời. Hắn lúc này mặc dù cảm thấy Vương Ly cuồng vọng vô lễ, nhưng là đến không có cảm thấy Vương Ly nói đến không đúng. Tại hắn trong nhận thức, Tề Diệu Vân lúc này thật sự là đạo cơ hủy hết, là bị phế đi tu vi. Vâng. Đột nhiên Minh Ngọc Điện trong âm khí phun ra một đạo lửa tím. Đạo này lửa tím có một loại vương giả khí tức, thì liền quần quần âm khí đều không thể tới gần. Đây là cái gì cổ bảo? Đây chẳng lẽ là Thánh Tôn Thánh binh? Yên lặng tại cái này Minh Ngọc Điện bên trong mấy ngàn năm, âm khí cũng không thể xâm nhập. Áo trắng lao giả sau lưng những tu sĩ kia phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Vương Ly cũng là im lặng. Những tu sĩ này cướp đoạt cổ bảo lên đều là yếu gà, bao quát tên kia Nguyên Anh tu sĩ bị hắn Minh Quan đại thủ ấn đánh lui, lúc này đều không có cùng hắn liều mạng, hắn thấy thật sự là không có chút nào hung hãn. Nhưng những người này trách trách vụ vụ, la hoảng lên ngược lại là so người nào đều nhanh. Luôn ngọn lửa màu tím này mười phần cổ quái, hắn thần thức cũng vô pháp thăm dò vào, căn bản không biết nó bên trong hình dáng. Nhưng nó xác thực tản ra một loại thần thánh khí tức, có một loại gần như nghi quan vô thượng uy nghiêm. Những tu sĩ này là không thể nào so sánh, nhưng trong tay hắn có đại đế nghi quan, hai so sánh với, hắn cảm thấy luồng ngọn lửa màu tím này tuy nhiên kinh người, nhưng tựa hồ trên bản chất vẫn là kém hơn đại đế nghi quan. Đạo này lửa tím tại trong âm khí phát ra dạng rỡ thần huy, tựa như là bị suối phun nô lên, tại trong âm khí chìm nổi. Nó xuất hiện về sau, trong âm khí lại tựa hồ như không còn dâng trào ra còn lại của bảo. Bạch, một đạo xanh biết thần hồng phá không. Đây là một tên Nguyên Anh tu sĩ nhịn không được, hắn trực tiếp tế ra một món pháp bảo, tựa như là một cái hộ kiếm, hắn muốn trực tiếp thu lấy đạo này lửa tím. Oanh. Thế mà xanh biết thần hồng cùng đạo này lửa tím vừa chạm vào, đạo này lửa tím tự nhiên phát ra không thể xâm phạm chi ý, lửa tím cuốn một cái, không chỉ là cái kia đạo xanh biết thần hồng bị đốt đốt sạch sẽ, mà lại tên kia Nguyên Anh tu sĩ đều là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn toàn thân đều phun ra ngọn lửa màu tím, trong khoảnh khắc cả người hắn đều bị đốt thành hỏa diễm, thì liền Nguyên Anh cũng không kịp chạy ra. Cái gì đồ vật khủng bố như vậy? Vương Ly mấy người cũng đều là biến sắc. Thế mà cũng ngay tại lúc này, Minh Ngọc Điện chỗ sâu truyền đến kỳ dị chấn tê, tựa như là có người tại tha duệ xiềng xích hành tẩu. Cùng lúc đó, một loại càng thêm đáng sợ âm minh khí tức không ngừng dâng trào đi ra. Minh Ngọc Điện chỗ thủng chỗ, âm minh nguyên khí ngưng tụ được tự nhiên nở rộ đóa đóa quỷ dị hắc hoa. Áo trắng lao giả sắc mặt đống nhiên biến đến trắng bệnh. Hắn có loại mãnh liệt trực giác, có loại đáng sợ đồ vật sắp xuất thế. Chương 468 nhìn một chút thì chết. Ở tên này áo trắng lao giả lòng có cảm giác trước đó, Tiểu Ngọc Châu, Cửu Hương Cầu thị trấn bên trong, Mục Thanh Đan xuất hiện tại hắn trong sân. Hắn đứng tại mái nhà con dưới, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía ẩn sơn chỗ phương vị. Mái nhà con cái bóng rơi vào hắn cái trán, hắn một nửa mặt mũi bị âm ảnh bao trùm, một nửa mặt mũi rơi mãn dương ánh sáng. Hắn mi đầu hơi hơi nhíu lên, trong lòng có chút ý động. Hắn tâm niệm phương động, cả người bóng người liền nhặt lên, tựa hồ muốn một nửa hòa tan tại bóng mờ, một nửa hòa vào ánh sáng mặt trời bên trong. Thế mà cũng ngay tại lúc này, hắn phía trước cách đó không xa mấy sợi ánh sáng mặt trời đột nhiên bắt đầu vặn mèo, những thứ này ánh sáng mặt trời hội tụ thành một người. Cái này người đồng thời không thân thể máu thịt, hắn thuần túy từ ánh sáng tụ thành, nhưng mà lại tràn ngập sinh khí. Hắn khuôn mặt rất phổ thông, thế mà người bình thường nhìn hắn khuôn mặt, lại là liền hắn là nam hay là nữ đều không cách nào phân biệt, bởi vì chỉ với liếc mắt, thấy rõ hắn khuôn mặt, trong nháy mắt tiếp theo, nhìn qua hắn khuôn mặt người, nhưng lại hội quên hắn đến cùng dáng dấp ra sao. Lúc này Mục Thanh Đan yên tĩnh nhìn lấy cái này người, hắn sẽ không cùng tu hành giả tầm thường một dạng tiếp theo mắt liền quên này người khuôn mặt, nhưng cái này người trong mắt hắn cũng không có nam nữ phân biệt. Bởi vì nam nữ đối với nên tránh thức thân thể máu thịt, mà lúc này hắn người này trước mặt từ ánh sáng ngưng tụ thành, hắn tựa như là đạo điện bên trong thần tượng, tự nam tự nữ, lại không phải nam không phải nữ. Trên mặt hắn tựa hồ tràn ngập thương xót, nhưng trong đồng tử lại tựa hồ như lại tràn ngập đùa cợt cùng trêu tức. Mục Thanh Đan, Huyền Thạch Châu đạo tử, ngươi đã bỏ đi nhúng tay rất nhiều chuyện, nhưng ngươi bây giờ lại muốn nhúng tay chuyện này à? Hắn nhìn lấy Mục Thanh Đan, chỉ là bình tĩnh nói ra câu nói này, hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, nhưng theo hắn câu nói này vang lên, Mục Thanh Đan bóng người lại là một lần nữa rõ ràng. Hắn lại lần nữa trở về tại phương này không gian, hoặc là nói bị cái này người bức về phương này không gian. Mục Thanh Đan không nói gì thêm, hắn chỉ là chậm rãi khiêu mi. Cái này từ ánh sáng ngưng tụ thành người có chút ngoài ý muốn. Đây là hóa phàm a? Nghĩ không ra ngươi đã đi ra bản thân đạo. Cái này ánh sáng ngưng thành thân người bên ngoài quang hoa hơi hơi chớp động, hắn lắc đầu, nói, nhưng cùng rất nhiều năm trước một dạng, ngươi cải biến không cái gì. Bởi vì ngươi vĩnh viễn nhìn không thấu cái này thế giới chân tướng. Mục Thanh Đan vẫn không có nói chuyện. Hắn bên người trên một nhánh cây rơi xuống vài mảnh lá khô. Cái này vài mảnh lá khô theo gió nhẹ phất phới, rơi trước người tên kia ánh sáng ngưng thành thân người phía trên. Người kia trên thân đột nhiên tỏa sáng, xuất hiện mấy cái sáng ngời điểm sáng, tựa như là bị cái này vài mảnh lá khô chém ra mấy đạo vết nứt. Đột nhiên, sáng ngời quang ngân càng nhiều. Xên xẹt quang dịch tựa như là tươi máu một dạng theo mấy cái kia sáng ngời điểm sáng bên trong tuôn ra. Người so ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, nhưng không có dùng. Cái này ánh sáng ngưng tụ thành người chậm rãi lắc đầu, thanh âm hắn vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là mang theo cảm khái, bởi vì chúng ta cũng còn không cách nào nhìn thấu cái này thế giới chân tướng. Vậy tại sao không phải là các ngươi hy sinh? Mục Thanh Đan rốt cục lên tiếng, hắn cười lạnh, tại sao muốn hy sinh người khác tới đạt tới các ngươi mục đích? Bởi vì chúng ta. Cái này ánh sáng ngưng tụ thành người rất kiêu căng. Thế mà làm hắn lại phun ra bốn chữ nháy mắt, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến hóa. Trong miệng hắn bắt đầu phun ra máu tươi. Là máu tươi mà cũng không phải là quang dịch. Cái này ánh sáng ngưng tụ thành người nhìn lấy Mục Thanh Đan, hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa. Tạo thành hắn thân thể ánh sáng bắt đầu biến mất. Có vài chục đạo ánh sáng rơi vào Mục Thanh Đan trên thân. Mục Thanh Đan trên thân nguyên bản đã tẩy đạo bảo màu xanh nhạt phía trên thêm ra mấy chục cái lỗ thủng. Những thứ này ánh sáng động mặc đạo bảo, xuyên thủng hắn thân thể, nhưng là không có máu tươi chảy xuôi đi ra. Hắn sau lưng tuôn ra chút cát sỏi. Những thứ này ánh sáng tựa hồ muốn đem hắn toàn bộ thân thể biến thành cát sỏi. Mục Thanh Đan nhẹ nhàng ho khan. Hắn ho khan mấy tiếng, hắn sau lưng trong vết thương cát sỏi phun ra ngoài, sau đó vết thương liền khép lại. Tên kia ánh sáng ngưng tụ thành người biến mất, tại sao cùng biến mất trước đó, hắn lắc đầu, nói, ngươi làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Đây cũng không phải là ngươi một người liền có thể ngăn cản sự tình. Mục Thanh Đan trầm mặc không nói. Hắn chậm rãi hít một hơi, sau đó thở ra. Hắn sẽ không nghĩ có ý nghĩa hay không, bởi vì theo rất nhiều năm trước bắt đầu, hắn liền quyết định làm một ít chuyện đền bù chính mình mắc phải sai lầm, cái này có lẽ chính là cái gọi là cứu rỗi. Chỉ là vừa mới cái này người nói tới cũng không sai, cái này xác thực cũng không phải là một mình hắn có khả năng ngăn cản sự tình. Chí ít hắn hiện tại đã vô lực nhúng tay ẩn sơn bên trong ngay tại phát sinh sự tình. Và anh, Minh Ngọc Điện phía trên, đoàn kia màu tím thần hỏa đột nhiên bạo phát. Nhiều đám màu tím thần hỏa ngưng tụ đến như là lưu ly đồng dạng, toàn bộ hướng về phía dưới dũng mãnh lao tới. Cái này đoàn màu tím thần trong lửa bảo vật cũng rốt cục lộ ra hình dáng, đây là một chiếc màu tím ngọn đèn, nó vẻ ngoài cùng tầm thường nhân gia dùng dầu ngọn đèn cơ hồ giống nhau, nhưng toàn thân là lóng lánh sáng long lanh, bên trong có vô số cổ phù văn đang lưu chuyển. Cái này đồ vật là đang trấn áp bên trong một cái đồ vật. Vạn Dạ Hà đoán được một loại nào đó khả năng, hắn hoảng sợ lôi kéo Vương Ly quần áo, không nhịn được muốn lôi kéo Vương Ly mau trốn. Oeng. Thế mà cũng ngay tại lúc này, hai cỗ khí thế đã triệt để va chạm, cả tòa Minh Ngọc Điện đều đột nhiên sụp đổ, từng khối Minh Ngọc bắn bay, đáng sợ âm khí như sóng chiều bao phủ. A, áo trắng lao giả bốn phía những tu sĩ kia lại hoảng sợ kêu thành tiếng, thân thể bọn họ đều gần như tê liệt, chân nguyên trong cơ thể đều lưu chuyển bất động. Cái kia ngọn màu tím ngọn đèn trên không trung lơ lửng bất động, như thực chất màu tím thần hỏa tựa như là một cây trụ đồng dạng chấn áp tại Minh Ngọc Điện chỗ sâu. Cái này cỗ kinh khủng âm khí mở rộng ngay mắt, khoảng cách Minh Ngọc Điện khá gần Tống Vân Yên bọn người cùng Vương Ly cái này một nhóm người đã rõ ràng nhìn đến cái kia đạo hỏa trụ phía dưới bóng người. Đó là một bộ cởi trần âm thi. Nó tóc thai bù xù, thân hình cao lớn, là một tên nam tu thi thể biến thành. Nó toàn thân bị âm khí nhuộm dần đến giống như mặc ngọc đồng dạng, đừng nói trần trụi lộ ở bên ngoài da thịt màu sắc đều so minh ngọc thâm trầm, thì liền nó trên thân một cái quần đều bị âm khí nhuộm dần đến như là huyền như sắt thép. Nó da thịt bên trong có lóa mắt dầu hào quang màu xanh lục đang lưu chuyển, những cái kia dầu hào quang màu xanh lục hình thành con kiến lớn nhỏ phù văn, tại nó dưới da thịt hình thành một số khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung huyền ảo hoa văn. Nhưng lớn nhất làm người sợ hãi là nó trên thân quấn quanh lấy vài gốc đã bị âm khí nhuộm dần đến nhìn không ra vốn là màu sắc xanh biết xiềng xích, cái này vài gốc xiềng xích trói buộc lấy một miệng cùng nó thân thể không xê xích bao nhiêu màu xanh đậm quan tài. Nó thì lưng cóng chiếc quan tài này, cái kia ngọn màu tím ngọn đèn phát ra màu tím thần hỏa rơi xuống nó hướng trên đỉnh đầu, liền bị nó đỉnh đầu xông ra một cô âm khí đứng vững, nó đỉnh đầu tuôn ra âm khí hình thành một đóa mặc liên, cả hai rằng co bất động, tựa như là đứng im đồng dạng. Cái này ngọn màu tím ngọn đèn là dùng đến chấn áp này thi. Vương Ly cố nhiên là tim đập nhanh không thôi, nhưng một sát na này, trong lòng của hắn lại sinh ra trùng điệp nghi hoặc. Tòa này Minh Ngọc Điện tự nhiên là vì luyện thi hoặc là lưu giữ hồn sở thiết, nhưng nếu là cái này ngọn màu tím ngọn đèn là dùng đến chấn áp đầu này âm thi, cái kia trước đó cái này ngọn màu tím ngọn đèn sở hữu giả, vì sao không trực tiếp hủy Minh Ngọc Điện? Đã có thể dùng dạng này cổ bảo chấn áp đầu này âm thi, cũng không có khả năng đánh tan không cái này Minh Ngọc Điện. Hắn chỉ cảm thấy cái này bên trong tựa hồ mâu thuẫn trùng điệp, tràn ngập quỷ dị. Cũng ngay tại lúc này, tất cả mọi người lại nghe được một tiếng thâm thẳm thở dài âm thanh. Trong thanh âm này, tựa hồ tràn ngập tiếng uối. Cái kia ngọn màu tím ngọn đèn phía trên hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một vòng kỳ diệu quang ảnh. Tựa như là có một vòng trăng sáng sinh ra, chung quanh xuất hiện hoa lệ bảy màu cùng trăng. Minh Nguyệt giống như trong sáng quang hoa chính bên trong, tựa như là duỗi ra một cái tay, hướng về cái kia ngọn màu tím ngọn đèn. Vương Ly trong lòng đã tất cả đều là thoái ý, hắn không muốn cùng đầu này quỷ dị âm thi dây dưa, nhưng lúc này dạng này biến cố, lại làm cho hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ ẩn sơn bên trong những cái kia hóa thần kỳ người có quyền vẫn lạc, đều cùng cái này ngọn màu tím ngọn đèn tương quan? Những thứ này người chết ở đây, có lẽ chính là muốn cướp đoạt cái này chén đèn dầu. Cơ hồ là thân thể trực giác, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đánh ra Minh Quan đại thủ ấn, một cái màu đen xám trưởng ấn xẹt qua hư không, hướng về cái tay kia đánh tới. Cái tay kia tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Vương Ly một kích này, nó rơi vào cái kia ngọn màu tím ngọn đèn phía trên, đúng là không có bị ngọn đèn bất luận cái gì uy năng phản vệ, nó bắt lấy ngọn đèn, đi lên nhấc lên, nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, Vương Ly Minh Quan đại thủ ấn đánh vào cái này một cái tay phía trên. Phúc. Vương Ly Minh Quan đại thủ ấn trực tiếp như là một đoàn hắc vụ giống như nổ tung, nhưng cùng lúc đó, cái tay này lại là giống như bị thiêu đốt đồng dạng, trên mu bàn tay trong nháy mắt xuất hiện mấy sợi hắc tuyến. Xì. Cái này mấy sợi hắc tuyến bên trong trong nháy mắt dâng lên màu tím thần hỏa. Một tiếng bị đau tiếng vang lên. Màu tím ngọn đèn theo cái tay này bên trong rơi xuống. Lại có dạng này pháp môn, ẩn chứa đế uy. Nghĩ không ra lại còn có thể gặp được đến nhân vật như vậy. Nghĩ không ra dạng này còn có thể thất bại trong gang tấc. Vầng trăng sáng kia giống như trong quang hoa, tiếp lấy vang lên một tiếng phiền muộn tiếng thở dài. Bạch. Cũng ngay tại lúc này, để tất cả người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Cái này ngọn màu tím ngọn đèn đột nhiên hướng xuống một rơi, nó bao khỏa thần huy, trực tiếp chấn vỡ cố kia âm thi đỉnh đầu mặc liên, rơi vào âm thi trên đầu. Xì. Âm thi đỉnh đầu tuôn ra một đám màu đen cho bụi, cái này ngọn màu tím ngọn đèn đốt xuyên nó đỉnh đầu ra thịt, vẫn còn tiếp tục chìm xuống dưới hàng. Cố này âm thi không có phát ra bất kỳ thanh âm, nó không biết là căn bản vô lực ngăn cản cái này ngọn màu tím ngọn đèn rơi xuống, vẫn là trực tiếp tạm thời không nhìn nó tồn tại. Nó đột nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi bắn ra như thực chất quang mang. Phúc. Áo trắng lao giả bên người cách đó không xa, một tên bạch y tu sĩ liền hoảng sợ tiếng kinh hô đều chưa kịp phát ra, hắn trực tiếp sinh cơ tiêu tán, tâm mạch chỗ quỷ dị khí thế nở rộ, phóng ra một đóa sâu đóa hoa màu đỏ. Đây là cái gì pháp môn? Làm sao có đáng sợ như vậy pháp môn? Một nhóm người này lại là hoảng sợ tiếng kinh hô liền vang. Nhưng cùng lúc đó, cái này âm thi lại lạnh lùng xem bọn hắn bên trong một người tu sĩ liếc một chút. Phúc. Tên tu sĩ kia nguyên bản còn đang kinh ngạc thốt lên, nhưng bị cái này âm thi liếc thấy đến sinh cơ hoàn toàn không có, hắn tâm mạch chỗ cũng đồng dạng phóng ra quỷ dị khí thế, phóng ra một đóa sâu đóa hoa màu đỏ. Nhìn một chút thì chết. Vạn Dạ Hà kinh khủng tới cực điểm, hắn trực tiếp đẩy ra chiếc kia nghi quan vách quan tài, trực tiếp chui vào bên trong. Cái kia hai tên tu sĩ tại trong bọn họ, tựa hồ tu vi thấp nhất. Cũng ngay tại lúc này, Nhan Yên thanh âm tại Vương Ly trong thức hải vang lên. Chương 469, không có lựa chọn nào khác. Cái này thời điểm Vương Ly phản ứng đầu tiên, là còn quản cái kia tu vi thấp nhất, mau trốn a. Cỗ này âm thi quá đáng sợ, hắn tuy nhiên thật sự là một khỏa linh sa đều hận không thể tách ra thành hai khỏa dùng thần giữ của, nhưng cùng hắn sư tỷ quanh năm tại hỗn loạn châu vực trà trộn, tại rất nhiều sống còn thời khác, hắn lại là không chút nào dây dưa dài dòng. Hiện tại áo trắng lão giả nhóm người kia bên trong có lẽ còn có người đối cái kia ngọn màu tím ngọn đèn động tâm, nhưng hắn lúc này mảy may tham lam đều không có, hiện tại tràn ngập ở trong đầu hắn ý nghĩ, cũng là mau trốn ra cái này ẩn sơn bí cảnh, khoảng cách cái này âm thi càng xa càng tốt. Cái này âm thi nhìn cái kia hai tên tu sĩ liếc một chút, cái kia hai tên tu sĩ thì chết. Cái kia hai tên tu sĩ dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, huống chi cố này âm thi làm sao giết chết hai người kia, hắn đều cảm giác không ra, chỉ là trực giác căn bản là không có cách chống lại. Hắn cảm thấy ngay tại lúc này, thì là không thể đầu sát, thì muốn tin tưởng mình trực giác. Đi. Áo trắng lao giả cái kia một nhóm tu sĩ dù sao cũng là ba cái tông môn lâm thời liều gom lại thành viên tổ chức, cái này thời điểm hiển nhiên tâm không đủ, bên trong có người phản ứng so Vương Ly còn quyết đoán, Vương Ly còn chưa kịp hô rút lui, đã có mấy đạo độn quang điên cuồng bỏ chạy. Cái này mấy đạo độn quang bên trong, có một đạo độn quang xa xa dẫn trước, nhìn tốc độ bay so với Vương Ly toàn lực thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết cũng chậm không rất nhiều, hẳn là một tên nguyên anh tu sĩ. Bạch. Thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, cô kia âm thi thân xung quanh hư không run run, nó ngoài thân tuân ra một vòng lục diễm, nó lưng con quan tài bóng người trực tiếp thì theo trong tầm mắt mọi người biến mất. Cùng lúc đó, cái kia đạo nhanh nhất độn quang trước đó, lại là bỗng nhiên hiện lên một đoàn lục quang. A. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ thét lên ra tiếng. Cỗ này quỷ dị không gì sánh được, âm thi trực tiếp thì tại cái kia đạo độn quang trước đó xuất hiện. Xoẹt. Cái kia đạo độn quang phía trước có một cỗ đáng sợ uy năng nở rộ. Một đạo ngân sắc hồng quang tựa hồ muốn hư không đều vạch ra một đạo vết nứt, thế mà trong nháy mắt tiếp theo, tên kia nguyên anh tu sĩ một tiếng hoảng sợ kêu sợ hãi, hắn thân thể trực tiếp tứ phân ngũ liệt, trong cơ thể hắn nguyên anh vừa mới bỏ chạy đi ra, cũng là bị một cỗ âm u cùng cực khí thế đánh trúng, hắn nguyên anh cũng trong nháy mắt sinh cơ đoạn tuyệt. Không gian đột phá. Đầu này âm thi vậy mà lại không gian đột phá. Áo trắng lao giả quanh người mấy tên tu sĩ hoảng sợ hét dầm lên. Càng trước đó tên kia áo tím trung niên tu sĩ, càng là sợ đến gương mặt đều vặn mèo. Lúc này không người có thể đủ chấn định, tu vi cùng kiến thức càng cao, tâm cảnh ba động kịch liệt hơn. Đầu này âm thi lại có thể trực tiếp vượt qua hư không, dạng này tốc độ bay, nếu không phải hóa thần kỳ tu sĩ bên trong cường giả, bằng không người nào có thể với tới. Nó lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, nó tại giết chết những thứ này người đồng thời, tựa hồ tại chuyển hóa cùng thu nạp bọn họ nguyên khí. Hà Linh Tú thanh âm rốt cục nhớ tới, nàng lúc này rốt cục thấy rõ một số khí thế lưu động, nàng thanh âm không gì sánh được băng hàn, mà lại mang theo thanh âm rung động, nàng càng là thấy rõ ràng thì càng cảm thấy không có khả năng tránh cho bị giết chết kết quả, nó tại chuyển hóa cùng thu nạp những thứ này người nguyên khí, mượn lấy chống lại đánh vào nó đỉnh đầu cái này ngọn màu tím ngọn đèn uy năng. Hà Linh Tú âm thanh vang lên đồng thời, tên kia bị giết chết nguyên anh tu sĩ phía sau mấy đạo độn quang cùng nhau phát ra hoảng sợ kinh hô, cái này mấy đạo độn quang chạy tứ tán, tại tử vong uy hiếp phía dưới, những tu sĩ này cũng rõ ràng siêu việt bình thường cực hạn, độn quang so với vừa nãy bỏ chạy lúc càng nhanh mấy phần. Thế mà cái này mấy cái đạo độn quang căn bản là không có cách may mắn thoát khỏi. Đầu kia quỷ dị âm thi cường đại đến cực điểm, nó trên không trung không ngừng vượt qua hư không, mấy đám lục quang tại tất cả mọi người trong tầm mắt, gần như đồng thời xuất hiện tại những cái kia độn quang trước đó. Những cái kia độn quang nhất thời biến mất. Đã nó có thể thi phát triển không gian đột pháp, chúng ta bất kể như thế nào bỏ chạy, cũng tuyệt đối không có khả năng trốn được. Tống Vân Yên bọn bốn người đội nhỏ bên trong, Thanh Tịnh cổ tông chuẩn đạo tử quân Mạc Si lên tiếng, nó rõ ràng là đem tất cả chúng ta coi là con mồi, nó đầu tiên chặn giết bỏ chạy tu sĩ, hiện tại duy nhất ứng đối chi pháp chính là chỉ có thi triển thủ đoạn, nhìn phải chăng có thể đưa nó diệt sát. Quân Mạc Si thanh âm truyền vào tất cả mọi người tai, lúc này tất cả mọi người cảm thấy hắn nói đúng, đầu này quỷ dị âm thi tựa hồ cái thứ nhất đối phó thoát được nhanh nhất, nhưng rất nhiều người trong lòng vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, áo trắng lao già phía kia, có không ít người mang theo tiếng khóc hét lên, diệt sát nó, làm sao có thể? Diệt sát không nó, vậy chúng ta thì chết, đây là rất đơn giản sự tình. Ta chỉ là nhắc nhở các ngươi điểm ấy, nếu như các ngươi không dám đối với nó động thủ, vậy liền thử một chút chỗ tốt, ta dám khẳng định người nào trốn người nào chết trước. Quân Mạc Tiếu cười lạnh, thanh âm hắn rất lạnh lùng, đến loại thời điểm này hắn xác thực đều đã không còn hoảng sợ, bày ở trước mặt xác thực chỉ có con đường như vậy, hoặc là tại chỗ tất cả tu sĩ chết, hoặc là đầu này âm thi triệt để bị xóa bỏ. A, lại một người tu sĩ phát ra một tiếng co quắp hoảng sợ thét lên, đầu kia âm thi vượt qua hư không, thì cơ hồ xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Tên tu sĩ này cũng là vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng hắn độn quang vừa lên, mới thoát ra hơn 10 trượng, liền bị đầu này âm thi trực tiếp chặn đứng. Hắn chẳng qua là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, đầu này âm thi chỉ là mặt đối mặt liếc hắn một cái, tên tu sĩ này liền trực tiếp khí thế đoạt tuyệt. Xong, nhìn đến muốn thật có khả năng muốn chết yểu. Vương Ly tâm đều lạnh, ha ha đạo hữu, lần này nhìn đến thật bị Thông Huệ lao tổ hố thảm, nói không chừng hắn là cái hận chúng ta đoạt hắn âm lôi tán, mới cố ý thiết kế để cho chúng ta tới nơi này. Đến loại thời điểm này, ngươi còn muốn nói nhiều a? Hà Linh Tú lạnh lùng liếc hắn một cái. Cùng lúc đó, Nhan Yên lại là đem Tề Diệu Vân cuốn tới chính mình cùng Vương Ly bên người. Đầu này âm thi đem tất cả tu sĩ xem làm thực vật, không cho phép bất luận cái gì một người tu sĩ đào thoát, nhưng cùng lúc đó, nó tại chủ động săn giết tu sĩ lúc, lại chủ động tìm kiếm tu vi thấp nhất, dễ dàng nhất săn giết tu sĩ. Theo lý mà nói, trong sân tất cả tu sĩ bên trong, Tề Diệu Vân lúc này tu vi mất hết, hẳn là kém cỏi nhất tu sĩ. Nhưng đầu này âm thi hết lần này đến lần khác không có đối Tề Diệu Vân động thủ, có lẽ là bởi vì Tề Diệu Vân thể nội có tà tu pháp khí mạnh mẽ, nó tuyệt đối khó đối phó, nhưng có lẽ cũng là Tề Diệu Vân chân nguyên trong cơ thể đều không có, nó cảm thấy giết chết nàng căn vốn không có chỗ tốt gì có thể nói. Nhưng bất kể như thế nào, Nhan Yên lúc này cảm thấy Tề Diệu Vân không có nhất năng lực tự vệ, nàng một mực rất đồng tình Tề Diệu Vân, cho nên nàng chỉ có thể là bảo vệ Tề Diệu Vân. Muốn không phải là tất cả mọi người cùng một chỗ chạy a? Vạn Dạ Hà thanh âm tại nghi trong quan vang lên, hắn thật sự là trực tiếp xốc lên vách quan tài tiến vào nghi trong quan, nói không chừng còn có thể có mấy đầu cá lọt lưới. Nguyên bản còn thật có chút người vẫn là không nhịn được muốn chạy, nhưng nghe đến Vạn Dạ Hà như thế vừa gọi, những thứ này người cũng không dám chạy, ai cũng không dám gửi hy vọng ở chính mình biến thành cá lọt lưới bên trong một đầu. Các ngươi có cường đại chu tà pháp bảo, các ngươi động thủ trước đối phó nó. Áo trắng lao giả cái kia trong đám người, lập tức có người để mắt tới bọn họ. Hiện ở loại tình huống này, là đầu này âm thi thật sự là quá hung tàn, người nào đối lên liền là ai trong nháy mắt chết, mặc dù nói mọi người cũng không dám trốn, nhưng tựa hồ cũng không người nào dám trực tiếp ngang nhiên động thủ đối phó hắn, đều sợ trực tiếp nhóm lửa trên thân. Ha ha. Vương Ly lại là cười rộ lên, ngươi cho ta Lục Hạc Vũ ngốc sao? Đã chúng ta có cường đại Chu Tà pháp bảo, chúng ta tại sao muốn mạo hiểm cái thứ nhất đối phó nó? Nó giống như cũng là không dám trước đối phó đối thủ khó dây dưa, nó coi như muốn giết người, cũng là sau cùng giết chúng ta, ta khuyên các ngươi còn là trước nghĩ cách đối phó nó nhìn xem. Thực hắn lúc này cũng đã liều một cái, nhưng quan trọng đối đầu này âm thi hoàn toàn không biết gì cả, như là muốn diệt giết cái này một đầu âm thi, hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là có thể trước nhìn một chút đầu này âm thi đến cùng có tồn tại hay không, cái gì nhược điểm lại nói. Hai quân đối chiến, cũng không thể nào là chủ tướng một phương trực tiếp xông lên đi làm bia đỡ đạn. Xuất thủ. Áo trắng lao giả và mấy tên lão nhân đồng thời quát chói tai lên tiếng. Bọn họ khiến môn hạ của chính mình đệ tử xuất thủ. Hiện tại bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ, gặp tình hình như vậy, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Cái này Lục Hạc Vũ tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng tựa hồ so với bọn hắn còn muốn xấu bụng, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. A. Số chia tên Kim Đan kỳ tu sĩ cùng còn thừa Nguyên Anh tu sĩ bên ngoài, bọn họ cái này một nhóm người bên trong, tất cả tu sĩ bị bắt buộc bất đắc dĩ, đồng thời phát ra hoảng sợ kêu to, đem hết khả năng đối với đầu kia âm thi xuất thủ. Bạch. Cả mảnh trời màn đều tựa hồ đang run rẩy, khiến người vô pháp tưởng tượng là đầu này âm thi vậy mà không có dùng không gian độn pháp né tránh, nó trực tiếp ngay tại vô số xài sạch hình thành uy năng sóng to bên trong đi xuyên. Những tu sĩ này uy năng trùng kích tại nó trên thân, chỉ là tại nó trên thân lưu lại rất nhiều quang ngân, nhưng là uy năng tựa hồ căn bản thấu không tiến thân thể nó, tại nó ngoài thân không ngừng biến thành từng vòng phá nát quang ảnh. Nó cong ở sau lưng đầu kia u lục quan tài cũng mười phần cổ quái, các loại uy năng trùng kích đến chiếc quan tài này phía trên, chiếc quan tài này vậy mà len ken rung động, như là tấu nhạc đồng dạng, nhưng mặt ngoài không có để lại bất kỳ vết thương nào, tất cả uy năng đều ngược lại bị bắn ngược ra ngoài. Vương Ly nhìn đến tâm đều lạnh. Đầu này âm thi tựa hồ cũng thực sự quá biến thái. Nó tại uy năng sóng to chỉ là chuyên tâm săn giết tu sĩ, giống như là một loại nào đó bản năng đồng dạng, tại cái này trong nháy mắt, nó lại nhìn chúng hai tên tu sĩ liếc một chút. Cái kia hai tên tu sĩ trực tiếp thì khí thế đoạn tuyệt, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lục Đạo Hữu, nhìn đến nếu không phải đặc thù Chu Tà pháp môn cùng pháp bảo, căn bản đối với nó tạo thành không tổn thương gì. Cũng ngay tại lúc này, mật ngôn cổ tông chuẩn đạo tử Tề Thanh Tuyền âm thanh vang lên. Hắn đối với Vương Ly nói một câu nói như vậy, đó lấy, hắn trong cổ phát ra đâu? Một tiếng bạch, không trung rơi xuống một đạo kim sắc quang hoa, đạo này hào quang ngưng tụ thành một đạo cổ phù, rơi vào đầu kia âm thi thân phía trên. Xì, đầu kia âm thi thân thể chấn động, nó trên trán tựa như là bị bàn ủi nóng một cái, dâng lên một chùm màu đen hơi khói. Vương Ly bất đắc dĩ, hắn trong khoảng thời gian này còn đang không ngừng cho trong tay hắn hắc bản chăm chú chân nguyên, trong tay hắn cái này hắc bản đã thu nạp 9 vòng chân nguyên, cho hắn cảm giác giống như có lẽ đã triệt để khôi phục, nhưng lúc này lại tựa hồ hết lần này tới lần khác còn kém như vậy một chút. Hắn hiểu được Tề Thanh Tuyền ý tứ, đối phương đã trước tiên sử xuất Chu Tà pháp môn thử một chút hiệu quả, hiện tại liền giờ đến phiên thử một chút Chu Tà pháp bảo đối cái này âm thi có thể hay không tạo thành nhiều ít sát thương. Hắn tiếp tục hướng trong tay hắc bản chăm chú chân nguyên, cùng lúc đó, hắn kích phát tay bên trong kim sắc lục lạc. Vô số kim quang theo kim sắc lục lạc dâng lên hiện, lít nha lít nhít kim sắc chân phủ trong nháy mắt dán đầy cô này âm thi. Chương 470, trực giác biến thành sự thật. Tề Thanh Tuyền bọn người thần sắc cực kỳ ngưng trọng, lúc này nhìn đến cô này âm thi bị lít nha lít nhít kim sắc chân phủ dán đầy, trong lòng bọn họ nhất thời hơi bừng lòng. Bọn họ đã chuẩn bị tốt âm thi phản kích, nếu là bọn họ không cách nào ngăn cản âm thi phản kích, chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ trực tiếp chết ở đây, hiện tại cái này âm thi cũng không có trực tiếp đối thi pháp Tề Thanh Tuyền phản kích, bọn họ lại cảm thấy Vương Ly trong tay cái này kim sắc lục lạc thật sự là phẩm giai kinh người trừ tà của bảo, trong lòng liền tự nhiên sinh ra hy vọng. Không sai mà thành trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ sắc mặt lại trong nháy mắt biến đến so trước đó còn khó nhìn hơn. Ta ném. Vương Ly cũng là thật kinh hãi. Cái này kim sắc lục lạc theo lạc lâm âm trên tay chằn chọc đến quách rắc trên tay, lại chằn chọc đến trên tay hắn. Uy năng như thế nào hắn là rất rõ ràng, nhưng lúc này cái này lít nha lít nhít dán đầy âm thi kim sắc chân phủ lại bị cỗ này âm thi thân dâng lên lên lục quang ngăn trở, mà lại mở to kim sắc chân phủ đều ngược lại lộ ra xanh mơn mởn quan sắc, ngược lại bị âm khí ăn mòn. Như vậy một kiện cổ bảo, chẳng lẽ còn không bằng Tề Thanh Tuyển vừa mới thi triển một môn chân ngôn bí pháp? Hắn thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Vậy mà lúc này lại đột nhiên sinh ra làm cho không người nào có thể dự đoán biến cố. Cỗ này trước đó vẫn luôn không có phát ra bất kỳ thanh âm âm thi, nhưng thật giống như thống khổ giống như một tiếng trầm thấp gào thét. Sì. Nó trên đỉnh đầu cái kia ngọn màu tím ngọn đèn vậy mà hướng về nó đầu lâu bên trong lại rơi một tấc. Cái này ngọn màu tím ngọn đèn cho người ta một loại đã đốt xuyên nó xương sọ cảm giác. Đúng, không phải ta cái này cổ bảo không cách nào cùng Tề Thanh Tuyền pháp thuật uy năng so sánh, mà là ta cái này cổ bảo uy năng đối với nó cần phải sát thực có cực lớn ảnh hưởng, cho nên nó nhất định phải đại lượng điều động tự thân âm khí cùng ta cái này cổ bảo uy năng đối kháng. Vương Ly con mắt lóe sáng, hắn trong nháy mắt thì kịp phản ứng. Cái này âm thi vô cùng kiêng kỵ trong tay hắn cái này kim sắc lục lạc uy năng, phân ra không ít lực lượng đối kháng những thứ này kim sắc chân phủ, đến mức nó có chút không cách nào ngăn cản đỉnh đầu cái kia ngọn màu tím ngọn đèn. Cong. Không chần chờ chút nào, Vương Ly lần nữa kích phát kim sắc lục lạc. Một tiếng êm thai chấn kêu tiếng vang lên, kim sắc chân phủ như cùng một cái thác nước bao phủ cô này âm thi. Giống. Đầu này âm thi trong cổ phát ra gào thét. Nó trên thân lục quang phun trào, kim sắc chân phủ trong nháy mắt biến thành lục phủ, nhưng nó trên đỉnh đầu suy suy rung động, cái kia ngọn màu tím ngọn đèn tựa như là nung đỏ bàn ủi tại in dấu ngọn nến đồng dạng, lại chậm rãi hướng về nó trong đầu rơi xuống. Hữu dụng. Đây là cái gì chu tà cổ bảo, lợi hại như thế? Áo trắng lao giả một phương, rất nhiều người kinh hỉ kêu thành tiếng, bọn họ tựa như là chết đuối người bỗng nhiên nhìn đến bên người bay tới một đoạn phù mục. Thì liền áo trắng lão giả đều kinh hỉ lên tiếng, hắn liền đối Vương Ly xưng hô đều biến, "Lục tiểu hữu, gấp rút hành động, ngươi pháp bảo này kinh người, nó tựa hồ không cách nào chống cự ngươi pháp bảo này cùng nó đỉnh đầu ngọn đèn giáp công. Lần này thật có thể sống a." Vạn Dạ Hà cũng đẩy ra vách quan tài nhìn ra phía ngoài, hắn kích động đến lệ rơi đầy mặt. Lại đến. Vương Ly kinh hỉ cùng cực, hắn đương nhiên cũng không có khả năng dừng tay. Hắn hết sức rõ ràng, cái này kim sắc lục lạc tuy nhiên uy năng không tầm thường, nhưng quan trọng còn tại ở cái kia ngọn màu tím ngọn đèn kiểm chế cái này âm thi đại bộ phận lực lượng. Muốn giết cái này âm thi, quan trọng còn muốn dựa vào cái kia ngọn màu tím ngọn đèn. Hắn lần nữa kích phát kim sắc lục lạc, vô số kim sắc chân phủ lần nữa tuôn hướng cố này âm thi. Vương sư chân nguyên trong cơ thể vậy mà như thế hùng hồn. Lạc Lâm Âm lại là kinh hỉ, lại là kính nghệ, hắn dùng mấy lần cái này kim sắc lục lạc, toàn thân chân nguyên thì bị rút sạch, đây không phải hắn cảnh giới này tu sĩ có khả năng khống chế của bảo, nhưng lúc này Vương Ly liên tục kích phát 3 lần cái này kim sắc lục lạc, hắn lại trực giác Vương Ly chân nguyên trong cơ thể còn bành trướng cực kỳ. Trong cơ thể hắn vậy mà tích xúc kinh người như thế chân nguyên. Hắn cái này người thật là quái vật. Lúc này Quách Giác cũng là hô hấp dừng lại, hắn trước đó đương nhiên là mọi loại không phục, nhưng lúc này trong lòng chỉ cảm thấy thua ở Vương Ly thủ hạ không tính mất mặt. Ba một tiếng vang nhỏ, tất cả mọi người cảm thấy mình đỉnh đầu đều là tê dần. Cái này âm thi xương sọ tựa hồ thật bị cái này ngọn màu tím ngọn đèn đốt xuyên. Thế mà cũng ngay tại lúc này, cỗ này âm thi tay phải hơi hơi nhấc lên, nó ngón trỏ hướng phía trước một chút, đầu ngón tay có một cỗ không có chút nào màu sắc cũng không có chút nào ánh sáng uy năng tuôn ra. Vương Ly trong lòng nhảy một cái, hắn đều không kịp phản ứng. Chỉ nghĩ đến trong tay kim sắc lục lạc kịch liệt chấn động, hắn đều căn bản là không có cách trưởng không cái này kim sắc lục lạc, năm ngón tay móng tay bên trong đều bị chấn ra máu. Một cú cổ quái chấn động thậm chí để hắn cánh tay này đều ngay sau đó mất đi trí giác. A. Áo trắng lao giả phương này rất nhiều tu sĩ bình thường cũng tự xưng là nhân vật lợi hại, nhưng bây giờ thật sự là chỉ có thể lưu lạc làm chỉ biết kinh hô của chúng. Bọn họ hoảng sợ nhìn đến cái viên kia kim sắc lục lạc quang hoa trong nháy mắt tạm diệt, thai thể phía trên đều có mảnh vụn bay ra. Đây không phải pháp bảo mất đi chân nguyên chăm chú, mà giống như thai thể đều bị một kích phá tổn hại. Vương Ly toàn thân rét run, hắn chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, nhất thời đều không thể giải quyết cánh tay kia tê liệt, tựa hồ có một loại quái dị khí thế tại cánh tay kia bên trong sinh sôi. Đi chết. Có điều hắn phản ứng cũng không chậm, trong lòng một tiếng kêu mắng, trực tiếp thì thi triển thi giải kinh, đem đầu này mất đi chi giác cánh tay làm thành một kiện huyết bảo đập đi ra. Bạch. Một đạo huyết quang ly thể bay ra, trực tiếp hung hăng đánh vào âm thi ở ngực. Dạng này hình ảnh, làm cho tất cả mọi người cũng là bị triệt để chấn trụ. Đầu kia âm thi thân thể nhoáng một cái, đều tựa hồ bị Vương Ly một kích này đánh cho có chút mơ hồ. Chu Ngọc Hi đầu góc trống rỗng, nàng xem thấy trực tiếp tự đoạn một tay giống như căn bản cũng không để ý Vương Ly, chỉ cảm thấy trong lòng cổ quái tâm tình đều không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, nhưng có thể khẳng định là lúc này Vương Ly ở trong mắt nàng hình tượng biến đến cao lớn hơn. Nàng lúc này chỉ cảm thấy cái này người tuy nhiên đáng giận rất, nhưng gặp phải tránh thức phải gánh vác làm sự tình, hắn lại tựa hồ như theo không lùi bước. Nhưng tiếp xuống tới để cho nàng càng ngậm một màn xuất hiện. Vương Ly trên thân một loại cường đại sinh cơ quanh quẩn, hắn mất đi cánh tay cấp tốc trọng sinh. Người này cái gì pháp môn, vậy mà mất đi một cánh tay đều có thể cấp tốc trọng sinh. Áo trắng lao già phía kia, có người cũng không nhịn được hoảng sợ kêu thành tiếng. Cũng ngay tại lúc này, đầu kia âm thi đột nhiên ngẩng đầu. Nó ánh mắt không có hướng về Vương Ly, lại là không ngừng quét về phía áo trắng lao già bên kia tu sĩ. A. Nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên, tựa như là thế mạnh như trẻ che đồng dạng, bị nó nhìn một chút tu sĩ hào hào chết đi, trong nháy mắt lại có 5 tên tu sĩ trực tiếp khí thế đoạt tuyệt. Cũng ngay tại lúc này, một cái màu trắng hương dây xuất hiện tại đầu này âm thi thân trước. Căn này màu trắng hương dây rõ ràng là một loại nào đó nguyên khí pháp tắc hình thành, nhưng nó tại âm thi thân trước tựa như là thật thiêu đốt đồng dạng, sinh ra từng sợi mờ nhạt màu trắng hơi khói. Những thứ này màu trắng hơi khói nhìn như đồng thời vô uy có thể là lời, nhưng lại để đầu này âm thi trong nháy mắt bị định trụ đồng dạng, cứng trên không trung. Hàng chân định hồn lô. Vương Ly lúc này toàn bộ tâm thần đều tại đầu này âm thi thân phía trên, nhìn đến dạng này hình ảnh, hắn lập tức kịp phản ứng, lúc này hẳn là Chu Ngọc Hi tế ra nàng món kia của bảo. Hắn lúc này cũng không rảnh suy nghĩ Chu Ngọc Hi vì sao dám ngay tại lúc này xuất thủ. Hắn cảm giác được trong tay hắc bản bên trong nhấc lên sóng to, cái này hoàn chỉnh của bảo đã triệt để khôi phục. Oeng. Nhưng cũng ngay tại lúc này, hắn trong khí hải một tiếng oanh minh, ánh mắt hắn đều trống đi ra. Cái này hắc bản khí thế trong nháy mắt cùng hắn khí hải hợp thành một thể, nhưng cái này hắc bản khí thế quá mức cường đại, tựa như là một tòa cự đại hắc sơn trực tiếp nện vào trong khí hải, cơ hồ khiến hắn khí hải đều kém chút trực tiếp sụp đổ. Cái này căn bản không phải ta cấp bậc này tu sĩ có khả năng khống chế pháp bảo. Dạng này suy nghĩ mới vừa vặn ở trong đầu hắn thoáng hiện. Hắn trên thân trên da thịt đều xuất hiện từng đạo vết máu, hắn hiện tại đã hình thành đại đạo thánh thể, mà lại bắt đầu khắc dấu đạo văn, thân thể huyết nhục cùng cốt cách đã cực kỳ cứng cỏi, nhưng lúc này hắn thân thể đều kém chút trực tiếp vỡ vụn. May ra cái này hắc bản tựa hồ có chút linh tính, nó tựa hồ tự mình áp chế một số chính mình khí thế, Vương Ly trên thân vết nứt bên trong máu tươi quần quần chảy xuôi, lại tốt tại thân thể không có trực tiếp nứt toát. Bạch. Hư không bên trong dâng lên kỳ dị tinh văn, đại lượng nguyên khí bị kịch liệt áp xúc, cái này hắc bàn uy năng bạo phát, một đoàn màu đen huyền quang ngưng tụ thành một cái màu đen rùa đen bộ dáng, trực tiếp đánh vào đầu này âm thi ở ngực. Cái này màu đen rùa đen chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rùa đen đập người, nhìn qua cũng có loại không nói ra buồn cười cảm giác. Thế mà đông một tiếng vang thật lớn, giống như nện gõ cự cổ. Cái này âm thi thân phía trên lục quang phiêu tán rơi rụng. Sau lưng nó tựa như là khổng tước xòe đôi đồng dạng, có vô số xanh mơn mận âm khí bị cái này màu đen rùa đen đánh cho ly thể bay ra, sau lưng nó tung bay gần 100 trượng. Cái gì của bảo, uy năng vậy mà so với vừa nãy cái kia kim sắc lục lạc còn kinh người hơn. Trong tay người này, lại có nhiều như vậy chu tà pháp bảo, mà lại phẩm giai kinh người như thế. Một màn này để áo trắng lao giả đều trợn mắt hốt mồm, trong lòng run lên. A. Đầu kia âm trong thi thể đột nhiên phát ra một tiếng thê lương quái khiếu. Thanh âm này để ra đầu đều run lên. Xì. Nó đỉnh đầu màu tím dầu ngọn ở trong nháy mắt này triệt để chui vào nó đầu lâu bên trong. Nó thất khiếu bên trong lục quang tiêu hết, toàn bộ là màu tím thần huy dâng trào. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể nó phía trên xuất hiện vô số tử sắc quang văn nhanh chóng nứt ra, từng đoàn lớn màu đen cho bụi theo vết nứt bên trong tuôn ra, tựa như là kết bè kết đội màu đen bướm bướm. Vậy mà, Cố Khuất Sơn bọn người hô hấp đều triệt để dừng lại, mỗi người bọn họ đều có trở về từ coi chết cảm giác. Pháp ý đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Rất hiển nhiên, cỗ này âm thi âm khí tại bị triệt để tiêu, thân thể nó tại vỡ vụn. Lợi hại như vậy một đầu âm thi, thì dạng này. Áo trắng lao giả bên người, tên kia tu sĩ áo tím không thể tin lên tiếng. Hắn lúc này thanh âm là từ tâm mà phát. Hắn không thể tin được, lợi hại như vậy âm thi thì dạng này bị diệt sát. Hắn trực giác không quá chân thực. Một lời thành sấm. Hắn trực giác biến thành sự thật. Ta không cam lòng. Tất cả mọi người thai bên trong, vào lúc này vang lên một tiếng thê lương thanh âm. Âm thi trong đồng tử đột nhiên xuất hiện hai đạo lục quang. Cái này hai đạo lục quang thẳng tắp cùng tu sĩ áo tím song đồng tương đối. Phúc. Cô này âm thi toàn bộ thân thể hóa thành cho tàn. Nó tựa như là sau cùng nhìn cái này tu sĩ áo tím liếc một chút. Nhưng tiếp xuống tới trong tích tắc, cái này tu sĩ áo tím trong hai con ngươi xuất hiện màu xanh biếc, cả người hắn cho người ta cảm giác không đúng. Chương 471, miệng thôn nguyên anh. A. Cái này tu sĩ áo tím bên người áo trắng lao giả đều trực tiếp sù lông. Hắn cảm giác cái này tu sĩ áo tím trực tiếp bị đoạt xá. Loại này âm thi tồn tại đặc biệt ý thức cũng đã đầy đủ quỷ dị, mà âm thi thi thể diệt vong lại trực tiếp đoạt xá một tên kim đan tu sĩ, hắn thật sự là chưa từng nghe thấy, liền tại điện tịch ghi chép bên trong đều chưa từng gặp qua. Và anh, cái này áo trắng lão giả tóc trắng phất phới, trực tiếp thì buộc phát ra một kích mạnh nhất. Hắn ngoài thân hiện ra đại đạo dị tướng, là dãy núi đỉnh đầu, có một vòng hạo nguyệt tại bốc lên. Mênh mông uy năng như sóng lớn ở trong hư không bao phủ, bành trướng thần lực trực tiếp quét ở tên này tu sĩ áo tím trên thân. Hắn hiện tại chú ý không cái này tu sĩ áo tím chết sống. Chỉ cảm thấy căn bản không thể để cho cái này tu sĩ áo tím dừng lại tại bên người mình cách đó không xa. Và anh, tu sĩ áo tím nơi khí hải bộc phát ra quần quần lục quang, có một loại thần bí pháp tắc đang lưu chuyển, từng cái kỳ dị phù văn tựa như là thật dài xanh biếc giấy mang vặn kết cùng một chỗ, tạo thành một cái trước người xoay tròn xanh biếc vòng ánh sáng. Cái này tu sĩ áo tím rõ ràng chỉ là kim đan kỳ tu vi, nhưng là cái này vòng ánh sáng trước người xoay tròn, đúng là cứ thế mà kháng trụ cái này áo trắng lao giả toàn lực nhất kích. Bạch, cái này tu sĩ áo tím đột nhiên vượt qua hư không, cũng trực tiếp chính là không gian đột phá. Hắn xuất hiện tại âm thi thành cho chỗ, hắn đem cô kia xanh biết quan tài một lần nữa cóng lên người, cùng lúc đó, hắn đột nhiên phát ra một tiếng lệ gào, hắn khí hải chỗ nứt toác, bên trong tựa như là có một cái vòng xoáy màu xanh lục, lại là đem cái kia ngọn cho bụi bên trong rơi xuống màu tím ngọn đèn thu nạp vào đi. Thật đoạt xá. Liên mãn nguyệt chân quân toàn lực nhất kích đều có thể ngăn cản. Áo trắng lao giả một phương tất cả mọi người hoảng sợ lui về sau lại, người người cảm thấy bất an. Áo trắng lao giả cũng là toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa, có điều hắn phản ứng không chậm, lớn tiếng kêu lên, các vị đạo hữu, cái kia ngọn màu tím ngọn đèn tựa hồ có thể khắc chế hắn, cho nên hắn không tiếc tự thân tổn thương, đều đầu tiên cướp đoạt này kiện của bảo, dùng tự thân âm khí cách trở, phòng ngừa bị chúng ta trưởng khống món kia của bảo. Lục tiểu hữu, hắn âm khí quá mức cường đại, pháp môn quá mức quỷ dị, chỉ có các ngươi chu tà cổ bảo có tác dụng khắc chế. Các ngươi những thứ này người, cũng không biết tới làm cái gì. Vương Ly cũng là bất đắc dĩ, hắn thật cảm thấy những thứ này người là thật hố, quả thực cũng là đến cho cỗ này âm thi đưa nguyên khí. Cỗ này âm thi tựa hồ chỉ muốn giết chết một người tu sĩ, liền có thể luyện hóa tên tu sĩ này chân nguyên. Sau đó hấp thu càng nhiều kinh người âm khí. Nếu như không có nhóm này tu sĩ, bọn họ đối phó cố này âm thi chỉ sợ còn thuận tiện điểm. Nhưng quan trọng là ở hiện tại bọn này vướng víu tu sĩ liền chạy đều chạy không thoát. Vương Ly cũng là liều, hắn biết những thứ này người cũng dựa vào không lên, hắn liều mạng thân thể đều muốn nứt toát, lần nữa kích phát trong tay hắc bản. Đông. Vương Ly cùng cái này bị đoạt xá tu sĩ áo tím thể nội đồng thời tiếng vang. Vương Ly là trong khí hải chân nguyên kịch liệt chấn động, hắn thân thể không thể thừa nhận này kiện cổ bảo nguyên khí phản vệ, toàn thân huyết nhục thật lần nữa nứt toát. Mà bị đoạt bỏ tu sĩ áo tím lại là lần nữa bị hắc bàn uy năng diện hóa màu đen rùa đen tập trung, trong cơ thể hắn giống như trong nháy mắt bị đánh thành không trống, giống như tất cả huyết nhục cùng hài cốt toàn bộ bị cái này hắc bàn thần lực trong nháy mắt phá nát. Bạch. Nhưng lần này không có màu tím ngọn đèn uy năng đốt cháy, cái này tu sĩ áo tím tại thân thể phát ra tiếng vang đồng thời, vậy mà lại là vượt qua hư không, hắn trực tiếp xuất hiện tại một người trung niên nữ tu trước mặt, Lục Diễm dâng trào ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm cái này trung niên nữ tu. "Không nên nhìn ta ạ." Cái này trung niên nữ tu hoảng sợ la hoảng lên, nàng vô ý thức hai mắt nhắm lại, căn bản không dám cùng cái này tu sĩ áo tím đối mặt, thế mà căn bản là vô dụng, cái này tu sĩ áo tím thân thể cấp tốc tăng dã, toàn bộ thân thể đều tại hóa làm màu xanh biếc cấm khí, hắn trong đồng tử hai đạo lục diễm đầu tiên tuôn ra, hướng ở tên này trung niên nữ tu trên mắt. Bọn họ trực tiếp thông qua cái này trung niên nữ tu mí mắt, xuyên vào trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này trung niên nữ tu thân thể đột nhiên run lên, vang một tiếng, nàng phía trước cái này tu sĩ áo tím biến thành xanh biếc gây nên bao vây lấy cái kia ngọn quang hoa triệt để ảm đạm ngọn đèn, trong nháy mắt đụng ở trên người nàng, tràn vào trong cơ thể nàng. Cái này trung niên nữ tu ánh mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt của nàng bên trong cũng chạy ra xanh mơn mởn âm khí. A! Nàng bên người tất cả tu sĩ, tựa như là chấn kinh chim sẻ một dạng bốn phía kinh hai bay. Áo trắng lao giả các loại mấy tên nguyên anh tu sĩ cũng không có ra tay với nàng, cái này trung niên nữ tu cũng là một tên kim đan tu sĩ, nhưng bọn hắn trực giác không có đặc biệt chu tà pháp bảo, ra tay với nàng cũng là uổng phí chân nguyên. Vương Ly mặt đều trắng. Cỗ này âm thi không ngừng mượn sát hoàn hồn, hắn lại nhiều chân nguyên tựa hồ cũng không đủ hao tổn, huống chi hắn sợ không ngừng đánh tan cỗ này âm thi, đến thời điểm cỗ này âm thi đột nhiên đoạt xá bên cạnh hắn thịt người thân thể. Nếu như đầu này âm thi đoạt xá ha ha đạo hữu, đoạt xá Ngụy Đại Mi, chẳng lẽ hắn cũng có thể không tình cảm chút nào đưa các nàng một lần hành động chấn sát ta? Uy, có thể hay không nói một chút? Hắn trực tiếp thì xông lấy tên kia mắt bên trong chạy xuôi ra xanh mơn mởn âm khí trung niên nữ tu kêu lên, ngươi trực tiếp rời đi ẩn sơn, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Tất cả mọi người nghe đến Vương Ly lúc này gọi tiếng đều rất im lặng. Một người tu sĩ lại còn ý nghĩ hao huyền muốn cùng dạng này một bộ âm thi đàm phán. Cái này âm thi có thể cùng ngươi đàm phán a? Nhưng tất cả mọi người trong tiềm thức, nhưng lại cảm thấy như là cỗ này âm thi có thể cùng nói, đó là không còn gì tốt hơn. Tiếp xuống tới một màn làm cho tất cả mọi người hô hấp đều triệt để dừng lại. Tất cả mọi người nhìn đến cái này trung niên nữ tu vậy mà thật dừng lại trong tích tắc. Nàng tựa hồ thật suy tính một chút Vương Ly đề nghị đồng dạng. Hoa vi quý a. Vương Ly thấy thế nhất thời tiếp lấy kêu to, âm thi đại ca ngươi tốt đi, không tiễn. Thế mà cũng là ở trong nháy mắt này, cái này trung niên nữ tu trên mặt lại là đột nhiên xuất hiện một sợi thống khổ thần sắc, nàng trong cổ phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Nàng trong khí hải có dị dạng ba động, giống như là cái kia ngọn màu tím ngọn đèn khí thế đang thức tỉnh. Bạch. Nàng liền mang theo chiếc kia kỳ lạ xanh biết quan tài đột nhiên biến mất, trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện lúc, áo trắng lao già nhóm người kia bên trong, một tên ba mươi mấy tuổi hồng sam nam tu toàn bộ thân thể đều nứt toác ra. Hắn trực tiếp bị xuất hiện tại hắn sau lưng trung niên nữ tu đập nát. Trung niên nữ tu cả người vòng quanh xanh biết cấm khí, nàng một tay nắm lấy cái này hồng sam nam tu thể nội hiện hiện kim đan. Viên này kim đan như ngọc bích, đan khí dâng trào, mười phần sáng chói, nó có tới hai cái trứng ngông kích cỡ tương đương, thế mà răng rắc một tiếng, cái này trung niên nữ tu cái cằm đều tựa hồ trực tiếp gãy xương, miệng nàng mở ra đến dọa người trình độ, vậy mà trực tiếp một miệng liền đem viên này kim đan nuốt vào trong bụng. Cái này âm thi còn có thể trực tiếp nuốt sống kim đan. Liên khoảng cách Vương Ly bọn người không xa Cố Khuất Sơn, Tống Vân Yên bọn người trên mặt không có huyết sắc. Đây thật là vượt qua bọn họ nhận biết. Bất luận cái gì trong điện tịch đều không có ghi chép qua loại này quỷ dị âm thi. Tu sĩ kim đan là cực kỳ dương hòa chi vật, theo lý cùng âm khí tương xung, nhưng cỗ này âm thi lại có thể trực tiếp nuốt sống kim đan, lại giống như là đem đoạt xá tu sĩ thi thể làm thành lô đỉnh một dạng, trong nháy mắt đi chuyển hóa kim đan. Tiểu Hữu, từ bỏ tưởng tượng, nó sẽ không cùng chúng ta cùng nói, nó cần phải không ngừng hấp thu uy năng tới áp chế cái kia ngọn màu tím ngọn đèn. Trước mắt duy nhất có thể chiến thắng nó khả năng, chính là nghĩ cách chiếm lấy trong cơ thể nó cái kia ngọn màu tím ngọn đèn. Một tên nguyên anh tu sĩ đối với Vương Ly hét dầm lên. Cái này nguyên anh tu sĩ là một tên nhìn qua ngoài 50 tuổi phụ nhân. Ha ha đạo hữu, ngươi tế ra bất diệt tịnh bình, các ngươi đều tránh bất diệt tịnh bình bên trong, ta nhìn tình huống không ổn, chúng ta không quản được bọn họ, ta nhìn chỉ có thể nhìn chúng ta có thể hay không chạy thoát. Vương Ly truyền âm cho Hà Linh Tú bọn người, ta cảm thấy hiện tại có cái này hắc bản có thể dùng, có bọn họ hấp dẫn cái này âm thi, có lẽ chúng ta có bỏ chạy khả năng. Nhan Yên trong lòng không đành lòng, nhưng lúc này tình huống cũng tựa hồ xác thực không cho phép nàng phản đối, nàng giữ yên lặng. Hà Linh Tú cùng Vương Ly cơ hồ là một dạng ý nghĩ. Vương Ly thanh âm mới vừa vặn vang lên, nàng liền đã trực tiếp tế ra bất diệt tịnh bình. A! Vạn Dạ Hà một tiếng kêu sợ hãi. Hắn trực tiếp bị Vương Ly theo âm trầm long lân một nghi quan bên trong một thanh bắt tới, ném vào bất diệt tịnh bình bên trong. Cái đó là bất diệt tịnh bình. Không tốt, bọn họ nghĩ trực tiếp trốn. Bọn họ là muốn mặc kệ cái này âm thi, dựa vào trong tay trừ tà cổ bảo lợi hại, trực tiếp bỏ chạy. Vậy chúng ta không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Hà Linh Tú bọn người mới vừa vặn tiến vào bất diệt tịnh bình, áo trắng lao già phía kia tất cả mọi người liền đều kịp phản ứng. Các ngươi quả thực không có đạo nghĩa. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, các ngươi sao có thể bỏ xuống chúng ta? Lưu lại cho ta. Liên mang áo trắng lão giả ở bên trong, ba tên nguyên anh tu sĩ đồng thời xuất thủ, biển động giống như khủng bố năng lượng ba động bao phủ phương này hư không, chỉnh phiến hư không bị đâm mục đích thần quang bao phủ. Các ngươi đám người này, chẳng lẽ cũng không biết cho tông môn của mình kết một thiện duyên sao? Các ngươi biết chúng ta trong này có bao nhiêu tông môn chuẩn đạo từ sao? Vương Ly đã sớm biết những thứ này người sợ rằng sẽ làm như vậy, hắn trực tiếp liền đem âm trầm long lân một nghi quan làm pháp thuẫn một dạng lưng trên người mình. Hắn đem cái này đại đế nghi quan làm tấm thuẫn lưng cõng, cùng lúc đó, hắn nắm lấy bất diệt tịnh bình liền đem cựu thiên đạp tinh quyết thi triển đến cực hạn. Vâng. Ba tên nguyên anh tu sĩ uy năng bao phủ tại âm trầm long lân một nghi quan phía trên. Phúc. Vương Ly trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hắn liền kêu thảm đều không phát ra được, thân thể thì thật bị đánh cho nứt toát. Từng đoàn lớn huyết nhục từ trên người hắn toát ra. Khẩu này đại đế nghi quan không có tổn hại, nhưng uy năng cỡ này trùng kích liền để hắn thân thể đều căn bản là không có cách tiếp nhận. Bạch. Thế mà để áo trắng lao giả bọn người, bao quát Tống Vân Yên bọn người toàn bộ không thể tin được chính mình ánh mắt là, Vương Ly trên thân huyết quang hiện lên, hắn rõ ràng sắp vỡ lạc, nhưng tốc độ bay ngược lại so trước đó càng nhanh. Hắn không chỉ là có đáng sợ liệu thương thánh pháp, có thể tái tạo thân thể, hắn còn có tương tự đốt huyết pháp môn kích phát tiềm lực pháp môn. Tên kia ngoài 50 tuổi phụ nhân bộ dáng nguyên anh nữ tu kịp phản ứng, nhưng ngay tại nàng quát chói tai lên tiếng, còn muốn thi pháp ngăn cản Vương Ly nháy mắt, nàng đột nhiên nhìn đến chính mình ngực lộ ra lục quang. Xì. Trong đầu của nàng vừa mới hiện ra không thể tin cảm giác, thân thể nàng liền đã nứt ra tới. Lương cong xanh biết dị quan tài âm thi trực tiếp xuất hiện tại tách ra thân thể ở giữa, nàng mở cái miệng rộng, trực tiếp một miệng liền đem cái này nguyên anh tu sĩ nguyên anh nuốt vào. Miệng thôn nguyên anh. Hình tượng này không gì sánh được kinh dị, thì liền áo trắng lao già đều sợ đến nhịp tim đập đều gần như dừng lại. Bạch. Tiếp xuống tới trong tích tắc, cái này âm thi thân ảnh hư không tiêu thất. Áo trắng lao già bên người, một tên khác người mặc thanh sắc pháp y nguyên anh tu sĩ bỗng nhiên cảm giác được không đúng, tiếng kinh hô bên trong, hắn ngoài thân nở rộ khủng bố lôi quang. Vô số to lớn kim sắc lôi xả tại hắn ngoài thân cuồn vũ, vây quanh hắn thân thể, trực tiếp hình thành một cái đường kính vượt qua 10 trượng kim sắc lôi đoàn. Oeng. Thế mà cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đầu này âm thi. Lôi cầu bên trong lục diễm tuôn ra. Đầu này âm thi chiếm cứ trung niên nữ tu thân thể trực tiếp bị vô số lôi xả quất đến phân mảnh, nhưng là trong mắt nàng chảy ra lục diễm, chạy vào cái này nguyên anh tu sĩ trong đồng tử. Chương 472, lại là cái gì nói nhảm? A. Áo trắng lao giả kêu sợ hãi. Hắn chạy so với bọn hắn một đám bên trong bất kỳ tu sĩ nào đều nhanh. Lão gia hỏa ngươi có hay không mặt mũi? Vương Ly trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới cái này nguyên anh tu sĩ so với chính mình còn muốn không có mặt mũi. Cái này áo trắng lao giả vậy mà vọt thẳng hướng hắn cùng bất diệt tịnh bình. Nghe đến Vương Ly tiếng mắng chửi, cái này áo trắng lao giả thật sự là không có mặt mũi đến vượt qua hắn tưởng tượng cực hạn. Cái này áo trắng lao giả trực tiếp kêu lên, tiểu hữu cứu ta một chút, cái này bất diệt tịnh bình để cho ta cũng đi vào, chỉ cần có thể để cho ta chạy thoát, ngươi muốn bao nhiêu dị nguyên ta thì cho ngươi nhiều ít dị nguyên. Lao giả kia ngươi chết cho ta xa một chút. Ngươi cho rằng ngươi có một đầu dị nguyên mỏ cặng, bên trong muốn bao nhiêu dị nguyên thì có bao nhiêu dị nguyên a. Còn ta muốn bao nhiêu dị nguyên thì cho ta nhiều ít dị nguyên. Vương Ly đối với hắn cũng là im lặng tới cực điểm, hắn liều mạng thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, cùng cái này áo trắng lao giả kéo dài khoảng cách. Thật một chút đường sống cũng không cho sao. Áo trắng lao giả cũng hoàn toàn đoán trước không đến Vương Ly tốc độ bay hoàn toàn không thua gì hắn, hắn không cách nào trước tiên tới gần Vương Ly bên người, tâm đều lạnh. Phúc. Hắn trong khí hải linh quang chớp động, nguyên anh vậy mà trực tiếp ly thể. Ta Vương Ly kèm chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Cái này áo trắng lão giả nguyên anh nhẹ nhàng, tốc độ bay so với hắn Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết mau ra rất nhiều, chỉ là trong chốc lát, cái này áo trắng lão giả nguyên anh vậy mà đuổi theo. Cái này nguyên anh nhìn qua trắng trắng mập mập, nhưng là trên mặt lại là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Xem xét lấy nguyên anh thần sắc trên mặt, Vương Ly liền biết như là lại ngăn cản cái này nguyên anh tiếp cận, chỉ sợ cái này nguyên anh tự bạo đem bọn hắn lôi xuống nước đều không nhất định. Cũng ngay tại lúc này, áo trắng lão giả thân thể chỗ lục quang lóe lên. A! Áo trắng lão giả một tiếng hét thảm. Hắn Nguyên Anh cũng là đột nhiên run lên. Vừa mới đoạt xá áo xanh Nguyên Anh tu sĩ âm thi, lúc này đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Phốc một tiếng, áo xanh Nguyên Anh tu sĩ toàn thân thối giữa trung trung làm một đoàn xanh biếc âm khí, trực tiếp nhào vào áo trắng lao giả trên thân. Cái này áo trắng lao giả toàn thân lục quang dâng trào, trong nháy mắt sinh cơ đoạn tuyệt. Vương Ly nhìn đến da đầu đều run lên. Hắn thật cũng là tại trong điện tịch đều chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy cùng cường đại âm thi, trước đó còn tưởng rằng nó đoạt xá kim đan tu sĩ đã là cực hạn, nhưng hiện tại xem ra, nó tựa hồ đoạt xá Nguyên Anh tu sĩ đều không phí sức. Vương đạo hữu, cái này âm thi liên tục thôn vệ tu sĩ, nó đã có thể áp chế thể nội cái kia màu tím ngọn đèn, muốn chạy lời nói, chỉ sợ hắn tiếp xuống tới cái thứ nhất đối phó ngươi, chúng ta chạy không ra được. Hiện tại tình hình, cũng chỉ có thể liều chết cùng nó nhất chiến, trước khi chết có chút tu sĩ tôn nghiêm mà thôi. Cũng ngay tại lúc này, Cố Khuất Sơn thanh âm lại là truyền vào hắn tai. Cái gì Vương đạo hữu, ta chính là Lục Hạc Vũ. Vương Ly vô ý thức thì kêu lên. Ta mặc dù ngu dốt, nhưng thắng ở tin tức linh thông, nhìn đạo hữu ngươi cái này đặc biệt pháp môn, ta liền biết ngươi chính là Huyền Tiên Tông Vương Ly. Cũng không phải gì đó Lục Hạc Vũ. Cố Khuất Sơn truyền âm cho Vương Ly. Bốn người bọn họ lúc này bao khỏa tại một cái thanh sắc khí đoàn bên trong, cũng là đuổi tới Vương Ly bên người. Vương Ly cũng là im lặng, đối phương trực tiếp chỉ mặt gọi tên nói ra hắn lai lịch, hắn cái này cái chảy cái cối cũng vô dụng. Bạch. Cũng ngay tại lúc này, linh quang chớp động, Hà Linh Tú cũng trực tiếp thu hồi bất diệt tịnh bình. Người đây cũng là làm cái gì? Vương Ly vẻ mặt đưa đám kêu lên. Nó có không gian đột pháp, không có khả năng trốn được, nó hiện tại lực lượng tăng mạnh, giết chết còn lại người lại truy ngươi đều tới kịp. Hà Linh Tú nhìn lấy Vương Ly, trên mặt nàng cũng toàn không huyết sắc, nhưng là trong đồng tử lại là đồng thời không có quá nhiều hoảng sợ, ngược lại là không nói ra kiên định, ta không muốn giống như lần trước, trơ mắt nhìn lấy ngươi chết trước. Vương Ly càng thêm phiền muộn, kêu lên, vậy ta cũng không muốn trơ mắt nhìn lấy các ngươi chết trước à, vạn nhất cái này âm thi đoạt xá các ngươi, chẳng lẽ ta có thể nhẫn tâm đem các ngươi đập chết? Thế mà để hắn không nghĩ tới là, nghe đến hắn dạng này gọi tiếng, Hà Linh Tú lại là ngược lại cười rộ lên, truyền âm nói, liền biết ngươi không nỡ. Vương Ly cũng là kinh hãi, ha ha, đạo hữu ngươi có phải bị bệnh hay không, loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình nói dạng này nói nhảm. Hà Linh Tú cười cười, nàng bình thường khẳng định sinh khí, nhưng loại thời điểm này, nàng cũng không đoái hoài tới cùng Vương Ly sinh khí. Sinh tử do mệnh, phú quý tại trời, tu sĩ không phải mỗi người đều cùng Thông Huệ lao tổ một dạng tốt số, có thể sống đến dài như thế. Tu chân trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, 89 phần 10 chết yểu, ở loại địa phương này gặp phải loại này ghi chép bên trong đều không gặp được âm thi, như là vẫn lạc, cũng không có cái gì không phục. Tranh thức đến loại thời điểm này, tựa hồ cùng cái này gà tặc cùng chết, ngược lại là cũng không có cái gì đáng sợ. Đại ca, muốn không để cho ta tiến Bất Diệt Tịnh Bình a? Vạn Dạ Hà lại là thất khóc, hắn vừa mới tại Bất Diệt Tịnh Bình bên trong còn có chút cảm giác an toàn, nhưng bây giờ tại cái này bên ngoài, lại là một chút cảm giác an toàn đều không có. Đúng à, chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì, để cho chúng ta tiến Bất Diệt Tịnh Bình trước, có lẽ sự tình sẽ có chút chuyển cơ. Một thanh âm vang lên, vạn nhất có đại năng chạy đến chu sát cái này âm thi, chúng ta có thể chống đỡ cho đến lúc đó, thì có hy vọng cứu mạng. Vương Ly quay đầu, phát hiện lên tiếng cũng là áo trắng lao già Nguyên Anh, lúc này cái này trắng trắng mập mập Nguyên Anh trốn ở Vạn Dạ Hà bên người, cũng là cùng Vạn Dạ Hà một dạng mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Vương đạo hữu, việc đã đến nước này, ta cũng không muốn trốn ở Bất Diệt Tịnh Bình bên trong, ta tận hết khả năng giúp ngươi. Chu Ngọc Hy lại là vào lúc này phát ra tiếng. Trong nội tâm nàng có loại căn bản là không có cách ngôn ngữ tâm tình tại phun trào, để cho nàng toàn bộ thân thể đều không tự giác nhiệt huyết sôi trào, hơi hơi nóng lên. Trước đó Vương Ly để bọn hắn trốn ở Bất Diệt Tịnh Bình bên trong, muốn lấy lực lượng một người che đậy bảo vệ bọn họ bỏ chạy, cái này không để cho nàng chỉ là đối Vương Ly hận ý toàn bộ tiêu tán, nàng cảm thấy mình không cách nào ngăn chặn kính nể cái này Huyền Thiên Tông tu sĩ. Cái này có lẽ thật chính là nội tâm của nàng khao khát loại kia dân thường. Chỉ có tại chính thức sinh tử khảo nghiệm trước mặt đáng tin người, mới thật sự là dân thường, mới đáng giá phó thác. Thế mà để cho nàng không nghĩ tới là, Vương Ly lại là thở dài, nói, ngươi còn có thể hỗ trợ cái gì à, chẳng lẽ đối với nó nhảy cái múa thoát y à, cái này âm thi đoán chừng cũng không ăn ngươi một bộ này à. Bạch. Chu Ngọc Hy vừa thẹn lại tạm, nàng lúc này trong đầu cũng không biết là cái gì suy nghĩ khu động, đúng là nhịn không được dùng con muỗi giống như nhỏ bé thanh âm truyền âm cho Vương Ly, như là lần này có thể sống sót. Ta nhảy cho Vương đạo hữu ngươi nhìn. Vương Ly nhất thời vừa sợ, ngươi cái này lại là cái gì nói nhảm? Chu Ngọc Hy toàn thân chấn động, người khác là mặt mũi tràn đầy trắng xám không có chút huyết sắc nào, nhưng nàng lúc này lại là đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu diệm đến không gì sánh được, nàng xấu hổ đến dậm chân một cái, quay đầu cũng không dám nhìn Vương Ly, nàng trái tim phanh phanh nhảy loạn, nàng cũng không biết mình vừa mới vì cái gì mà xui quỷ khiến muốn nói như thế lời nói. Vương đạo hữu, Cố Khuất Sơn âm thanh vang lên, bị nó đuổi một kích phá chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói, ta xem các ngươi Chu Tà pháp bảo không ít. Có lẽ chúng ta liên thủ phát động một kích mạnh nhất, lại tìm cách cướp đoạt trong cơ thể nó màu tím ngọn đèn, mới có một ít phần thắng. Đúng, nói đúng. Chỉ có dạng này mới được, áo trắng lao già Nguyên Anh trước tiên lên tiếng. Vậy ngươi tự bảo một cái Nguyên Anh. Vương Ly càng xem cái này cái Nguyên Anh càng cảm thấy khó chịu. Tiểu Hữu không muốn như thế, như là lần này còn sống, ta thiếu không ngươi tốt cho, áo trắng lao già Nguyên Anh kêu lên. A. Tiếng kêu thảm thiết lại lên. Cố kia âm thi lúc này chiếm cứ áo trắng lao già thân thể về sau, trong nháy mắt lại liền giết hai tên tu sĩ. Nó lực lượng rõ ràng tăng cường. Xa xa nhìn người liếc một chút, người kia thì lập tức mất đi sức sống, không thể lại đợi. Cố Khuất Sơn cùng Tống Vân Yên đồng thời lên tiếng, thúc giục Vương Ly. Chúng ta đồng loạt ra tay. Vương Ly gật gật đầu, hắn tay nắm hắc bản, đem mặt khác một tôn ngũ sắc bảo tháp điểm cho Nhan Yên. Cùng lúc đó, hắn đem trên thân chuôi này thành sắc như ý điểm cho Chu Ngọc Hy. Tuy nói Chu Ngọc Hy trong mắt hắn thật sự là không thể giúp quá lớn bận điệu, nhưng bây giờ Quách Dực cùng Lạc Lâm Âm chân nguyên gần như hao hết, Vạn Dạ Hà lại quá mức nhát gan, Chu Ngọc Hy so ra mà nói, còn tính là trạng thái còn tốt. Trừ cái này thanh sắc như ý bên ngoài. Trên tay hắn còn có một cái kim sắc pháp giới, cái này mai đồ vật hắn ngược lại là không có điểm cho còn lại người, hắn cảm thấy mình khôi phục năng lực viễn siêu còn lại người, nhiều một kiện cổ bảo trên tay, có lẽ so tại trên tay người khác tác dụng lớn hơn. Hà Linh Tú ngược lại là trực tiếp đem hai kiện cổ bảo chỉ đến Cố Khuất Sơn bọn người trước mặt, cái này hai kiện cổ bảo tại trong tay các ngươi, cần phải so trong tay ta uy lực càng lớn. Đa tạ. Cố Khuất Sơn cùng Quân Mạc Si một người thu lấy một kiện, hai người đều trực tiếp xuyên vào chân nguyên, để cái này hai kiện cổ bảo khí thế khôi phục. Đông. Vương Ly thể nội lần nữa như chống trận truy vang, hắn toàn lực kích phát trong tay hắc bản, trong khí hải dung chuyển không chịu nổi, thân thể lần nữa bị nguyên khí xông lên đến tứ phân ngũ liệt. Giết! Thấy tình cảnh này, bọn họ cái này hai nhóm người đều là kêu to, toàn lực kích phát trong tay cổ bảo uy năng cùng thi triển Chu Tà pháp môn. Đông! Cô kia toàn thân lục quang lượn lờ âm thi trên không trung đống nhiên dừng lại. Trước người hắn xuất hiện một đạo xanh biếc ánh sáng vòng, cái này xanh biếc vòng ánh sáng đem hắc bản uy năng hình thành huyền quy ngăn trở, thì trong nháy mắt tiếp theo, hơn 10 kiện cổ bảo uy năng đồng thời trấn áp tại nó trên thân. Vâng. Nó trên thân âm khí bạo phát, hình thành vô số sợi kỳ lạ xanh biếc phù văn. Những thứ này xanh biếc phù văn lại cứ thế mà gánh vác tất cả cổ bảo uy năng, nhưng cơ hồ thì ở trong nháy mắt này, thân thể nó nứt toát. Cỗ này âm thi thân thể đến từ áo trắng lao giả, đi qua nó âm khí nhuộm dần biến hóa về sau, bộ thân thể này đã thập phần cường đại, nhưng lúc này nó lại là còn không chịu nổi tự thân uy năng bạo phát. Bộ thân thể này, tựa hồ căn bản là không có cách củng cố này âm thi cảnh giới tu hành ghép đôi, lại càng không cần phải nói cùng nó toàn thịnh thời kỳ thân thể so sánh. Bạch. Tống Vân Yên trên thân dâng lên một cỗ đặc biệt khí thế. Đây là một loại không thuộc về hắn cái này cảnh giới tu hành khí tức. Hắn trong lòng bàn tay có một đoàn tinh quang lóe sáng, đó là một cái hình vuông đỉnh nhỏ đồng thau. Cái này đỉnh nhỏ đồng thau khí thế bắn ra trong tích tắc, liền đem hắn chân nguyên trong cơ thể quất hút trống không. Gần như đồng thời, cái này đỉnh nhỏ đồng thau bên trong xuất hiện một sợi màu tím. Cái kia ngọn màu tím ngọn đèn lại bị cái này đỉnh nhỏ đồng thau theo cỗ kia âm thi sụp đổ thân thể bên trong bỗng dưng trục ra. Chương 473, sám điện trốn tránh. Tống Vân Yên vui mừng quá đỗi, hắn thôi động đỉnh nhỏ đồng thau phát ra đặc biệt màu đồng xanh tinh quang, muốn để cái này chén đèn dầu một lần nữa nở rộ thần uy. Hắn cái này đỉnh nhỏ đồng thau tên là Vạn Hoa đỉnh, tên tuy nhiên phổ thông, nhưng là một kiện khó được cổ bảo. Cái đỉnh này không chỉ có đặc biệt không gian nhiếp bảo bối chỉ có thể trực tiếp cách không cướp đoạt pháp bảo, mà lại nó có thể bình thản địch thủ pháp bảo cấm chế, có thể làm cho đỉnh này chủ nhân ngược lại mượn dùng địch thủ pháp bảo. Theo Tống Vân Yên, dù là không thể hoàn toàn kích phát cái này màu tím thần đăng uy năng, chỉ cần có thể kích phát bộ phận khác uy năng, có lẽ liền có thể ngăn chặn cái này âm thi. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, cái này đỉnh nhỏ đồng thau đặc biệt tinh quang hướng về cái này màu tím ngọn đèn bay vọt, oanh sắp vỡ, cái này màu tím ngọn đèn uy năng chẳng những không có kích phát, ngược lại đỉnh nhỏ đồng thau đều bị nổ đến tứ phân ngũ liệt. Phúc. Tống Vân Yên thân thể về sau bắn bay, trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn, trong nháy mắt thì tại dạng này uy năng trùng kích vào thụ trọng thương. Đây rốt cuộc là gì pháp bảo? Thậm chí ngay cả Vạn Hòa đỉnh đều căn bản là không có cách cùng nó thân cùng. Cố Khuất Sơn bọn người kinh hãi không thôi, bọn họ nhìn lấy cái kia ngọn màu tím ngọn đèn, chỉ cảm thấy cái này màu tím ngọn đèn uy năng quá mức đáng sợ, bọn họ căn bản không dám lên tiền của nhiếp. Bạch. Vương Ly bóng người theo một mảnh ngân sắc tinh quang xuất hiện tại màu tím ngọn đèn một bên. Hắn cũng là liều. Nay kiện cổ bảo tựa hồ thật là bọn họ có thể sống sót hay không duy nhất hy vọng, hắn cũng trực giác này kiện cổ bảo so trong tay hắn hắc bản còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả nguyên anh tu sĩ đều căn bản không có tư cách đụng vào. Nhưng hắn gửi hy vọng ở trong khí hải màu xám đạo điện. Như là cái này màu xám đạo điện khí thế cũng có thể để hắn khống chế cái này màu tím ngọn đèn, bọn họ có lẽ liền có cơ hội tru sát cái này âm thi. Thế mà hắn bóng người vừa mới đến gần cái này màu tím ngọn đèn, hắn chân nguyên trong cơ thể mới vừa vặn tuôn ra, còn chưa thực sự tiếp xúc cái này màu tím ngọn đèn, hắn cũng cảm giác được thể nội màu xám đạo điện vậy mà giống như quỷ dị hướng về khí hải chỗ sâu đắm chìm đi xuống, tựa hồ không chỉ có là căn bản là không có cách giống chiếm lấy còn lại linh bảo chân nguyên, thậm chí là tránh cho cùng cái này màu tím ngọn đèn khí thế gặp lại. Nó tựa hồ căn bản cũng không muốn cái này màu tím ngọn đèn biết nó tồn tại giống như. Loại cảm giác này để Vương Ly trong nháy mắt biến sắc, hắn chân nguyên cưỡng ép dừng, căn bản không dám đụng vào cái này ngọn màu tím ngọn đèn. Vương Ly, cẩn thận. Cũng ngay tại lúc này, Nhan Yên phát ra một tiếng hoảng sợ kinh hô, trước người nàng ngũ sắc bảo bối trong tháp tuôn ra quần quần thật giận, cái này ngũ sắc thật giận như là thác nước phóng tới Vương Ly trước người, nhưng khi thật giận rơi xuống trước đó, một đoàn lục quang đã xuất hiện tại Vương Ly trước người. Cái này lại là một cái toàn thân xanh mơn mởn nguyên anh. A. Gần như trực giác Vương Ly hoảng sợ quát to một tiếng, hắn điên cuồng lùi lại, thân thủ đánh ra Minh Quan Đại Thủ Ấn. A, cái này toàn thân xanh mơn mởn Nguyên Anh cũng là phát ra kịch liệt gào rú, thân thể nó tắm rửa tại thác nước giống như ngũ sắc thật giận bên trong, Minh Quan Đại Thủ Ấn đánh vào nó trên thân, cả người nó đều giống như bị ăn mòn đồng dạng lõm đi xuống, xanh biếc âm khí bốn phía. Nhưng nó lúc này cũng tựa hồ triệt để liều mạng, nó triệt để nhận rõ hiện thực đồng dạng, cảm thấy như là không thể giải quyết Vương Ly, chỉ sợ chính mình cũng khó thoát kiếp này. Cái này Nguyên Anh trong hai con ngươi chạy ra xanh mơn mởn diễm khí, chạy vào Vương Ly trong mắt. Vương Ly, Hà Linh Tú, Ngụy Đại Mi, Nhan Yên cùng Chu Ngọc Hi bọn người đồng thời hoảng sợ hét dầm lên. Ta ném. Vương Ly cảm thấy đại sự không ổn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền đã không cách nào cảm giác được thân thể bên ngoài hết thảy, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Bạch. Hắn toàn bộ ý thức tựa như là bị một bức tường lớn đẩy qua một dạng, giống như trực tiếp thì bay lên. Hắn ý thức tại trong thân thể mình, tựa như là trong nháy mắt bị một đầu không gì sánh được to lớn dã thu áp bách đến một góc nơi hẻo lánh. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ý chí. Tựa như là xanh biếc triều dâng tại trong thân thể của hắn bao phủ, trùng kích đến trong cơ thể hắn mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn tại màu xám đạo điện bên trong, chịu qua rất nhiều áo xám tu sĩ thần thức trùng kích, nhưng những cái kia áo xám tu sĩ ý chí, cùng cỗ này âm thi ý chí so sánh, nhỏ bé đến như là hạt bụi. Mà lúc này, Vương Ly trực giác chính mình ý thức cùng đầu này âm thi ý chí so sánh, cũng chẳng qua là dòng sông bên trong một mảnh đất mặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thấm vào, tách ra, sau đó triệt để chìm ngập, biến thành đáy sông nước bùn bên trong không có ý nghĩa một bộ phận. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cố ý chí này đã xâm nhập hắn thân thể rất nhiều khiếu vị, đã tại điên cuồng cấu trúc chính mình nguyên khí pháp tắc, bắt đầu lấy đáng sợ tốc độ theo hư không bên trong hấp thu âm khí. Hắn căn bản không thể nào chống lại. Cái này căn bản không phải cùng một đẳng cấp lực lượng. Cái này giống như là một người tu luyện mấy chục năm thần thức lực lượng tu sĩ, gặp phải một người tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm thần thức lực lượng tu sĩ. Hắn chỉ có trốn. Hắn thân thể sắp bị cái này xanh biếc triều dâng bao phủ, nhưng may mà hắn khí hải chỗ sâu, còn có một tòa màu xám đạo cung. Ngay tại xanh biếc triều dâng muốn đem hắn ý thức chìm ngập trong tích tắc, tòa kia màu xám đạo cung tựa hồ cũng cảm nhận được hắn nguy cơ, trong nháy mắt để hắn ý thức tiến vào. Bạch, tựa như là hư không biến ảo đồng dạng, hắn đứng ở quen thuộc màu xám đạo điện bên trong. Cơ hồ thì trong nháy mắt tiếp theo, xanh biếc chiều dâng đã đem hắn thân thể triệt để bao phủ. Vương Ly, Hà Linh Tú bọn người như tê tâm liệt phế hét to lên. Các nàng tất cả mọi người cảm giác được Vương Ly thân thể tại kịch liệt biến hóa, tại đại lượng hấp thu âm khí. Không nên động thủ. Quân Mạc Si vào lúc này lại là đột nhiên kêu to lên tiếng. Hắn cảm giác Vương Ly lúc này trạng thái hết sức đặc thù, Vương Ly thân thể tuy nhiên tại kịch liệt biến hóa, nhưng rất rõ ràng âm thi vẫn chưa triệt để đoạt xá thành công. Lúc này Vương Ly toàn thân đều tuôn ra lục quang, nhưng hết lần này tới lần khác trong hai con ngươi lục quang lại là tán loạn, giống như cái này âm thi thần thức còn tại Vương Ly thể nội đi tuần tra, vẫn chưa tiêu diệt Vương Ly thần thức. Không nên động thủ. Vạn Dạ Hà cũng gần như đồng thời kêu thành tiếng. Hắn so bất luận kẻ nào đều xác định Vương Ly hiện tại còn chưa chết đi, bởi vì hắn cùng Vương Ly ở giữa có đặc biệt huyết hệ, như là Vương Ly hồn phi phách tán, hắn lúc này cũng toàn thân hóa thành nùng huyết mà chết. Đại ca, ngươi nhất định phải sống sót, chịu đựng a. Hắn lệ rơi đầy mặt gào thét. Người này tuy nhiên không có tiết tháo chút nào có thể nói, ngược lại là coi như dạng nghĩa khí, bình thường nhìn qua không gì sánh được nhát gan, nhưng lúc này ngược lại là không có trực tiếp chạy trối chết. Nhìn lấy Vạn Dạ Hà không rời không bỏ bộ dáng, Cố Khuất Sơn bọn người lông mày cao chặt, đối với hắn hận ý ngược lại là trong lúc vô hình tiêu mất rất nhiều. Bạch Vương Ly ý thức có đầu rút cổ tại màu xám đạo điện bên trong, xanh biết thủy triều theo bốn phương tám hướng vào tới, trùng kích tại màu xám đạo điện phía trên. Thế mà cái này khủng bố xanh triều lại giống như là trùng kích tại trên một ngọn núi, cái này màu xám đạo điện nguy nhưng bất động. Thì ở trong nháy mắt này, Vương Ly cảm giác được cỗ này xanh triều ngưng trệ trong tích tắc, nhưng tiếp đó, cỗ này xanh triều bắt đầu càng thêm điên cuồng bạo tẩu. Bạch cỗ này xanh triều hướng về Vương Ly thể nội những cái kia linh bảo chân nguyên dũng mãnh lao tới. Nhưng cái này màu xám đạo điện lại hiện ra 10 phần quỷ dị một mặt, nó trực tiếp đem còn lại linh bảo chân nguyên trong nháy mắt thu nhập đạo điện bên trong, lại là đem thủy hỏa đại trận ở lại bên ngoài. Xanh chiều trong nháy mắt bao phủ thủy hỏa đại trận. A. Vương Ly lúc này tựa như là bị động xem kịch, hắn dường như trong nháy mắt liền nghe đến một tiếng cực kỳ thê lương tiếng hét thảm. Xanh chiều cấp tốc hội tụ thành một bóng người, chính là trước đó cái kia âm thi bộ dáng. Cái này âm thi đứng sừng sững ở màu xám đạo điện bên ngoài, nó toàn thân âm khí trùng kích thủy hỏa đại trận, nhưng cái này thủy hỏa đại trận khí thế cùng màu xám đạo điện nối liền thành một thể. Nó chẳng những không có trực tiếp thôn phệ thủy hỏa đại trận, ngược lại bị thủy hỏa đại trận bên trong cái kia một gốc nhiệt hải hoa toán nghiệm phản vệ. Lúc này vô số sợi màu tái nhợt toán khí tại nó trên thân tiến vào chui ra, tựa như là vô số màu trắng con kiến tại nó trên thân gặm nuốt. Cùng cái này âm thi ý chí so sánh, nhiệt hải hoa bình thường đối với tu sĩ mà nói cực kỳ khủng bố toán nghiệm cũng chẳng qua là như là vô số giống như con kiến, nhưng vào lúc này, chí ít cũng đối cái này âm thi tạo thành không nhỏ phiền phức. Phát sinh cái gì? Cố Khuất Sơn bọn người lúc này cũng do dự, bọn họ cùng Vương Ly cũng chẳng qua là lần đầu gặp gỡ. Căn bản không có giao tình có thể nói, đã cái này âm thi đoạt xá Vương Ly không thành, bọn họ liền có cơ hội bỏ chạy, nhưng mấy người cảm giác đến lúc này Vương Ly thể nội âm khí kịch liệt ba động, cái này âm thi rõ ràng đoạt xá không thuận, bọn họ lại là do dự lên. Càng nhìn đến Nhan Yên cùng Hà Linh Tú bọn người không một người muốn liếc phía dưới Vương Ly đào tẩu, trong lòng bọn họ đều là xúc động. Bọn họ bốn người này muốn đối phó Vạn Dạ Hà, ban đầu vốn là bởi vì trước đó sai tin Vạn Dạ Hà, bọn họ bốn người này cũng đều là vô cùng có người có tín nghĩa, mà lúc này nhìn đến Nhan Yên bọn người không thể đánh phía dưới Vương Ly bộ dáng, bọn họ cũng đã cảm thấy Vương Ly người này đáng giá thâm giao. Nếu không phải Vương Ly người này bất phàm, những thứ này người làm sao đến mức như thế đối đại Vương Ly? Huống chi trước đó Vương Ly một người muốn che đậy bảo vệ bọn họ tiến vào bất diệt tịnh bình bỏ chạy hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên trong lòng bọn họ tuy nhiên tràn ngập muốn chạy trốn dục vọng, nhưng vẫn là do dự dừng lại, cũng không có trực tiếp bỏ chạy. Xì. Thế mà cũng ngay tại lúc này, Vương Ly khí hải nứt ra. Cái kia ngọn màu tím ngọn đèn lại bị một đạo lục quang bao phủ, xông vào Vương Ly thể nội. Dạng này hình ảnh, càng làm cho bọn họ tất cả mọi người đầu óc trống rỗng. Không biết đến cùng phát sinh cái gì. Đây là Vương Ly tại màu xám đạo điện bên trong, lại là chỉ cảm thấy bên ngoài mênh mông trong khí hải xuất hiện một đạo kinh người ánh sáng. Một đạo tử sắc quang diễm xẹt qua chân trời đồng dạng, xuất hiện tại hắn trong nhận thức. Là món kia cổ bảo. Hắn lập tức kịp phản ứng phát sinh cái gì. Là cái kia ngọn màu tím ngọn đèn tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng lúc này hắn cũng rõ ràng cảm giác đi ra, đây cũng không phải là màu xám đạo điện nhiếp lấy đi vào, mà chính là cỗ này âm thi gây nên. Cỗ này âm thi không có cách nào đối phó màu xám đạo điện. Không cách nào đoạt xá mà triệt để trưởng khống hắn thân thể, cho nên đúng là không tiếc đại lượng hao tổn tự thân âm khí, xoắn tới món pháp bảo này, tựa hồ muốn dùng tới đối phó màu xám đạo điện. Màu xám đạo điện khí tức kịch liệt thu liễm. Nó tựa hồ căn bản không muốn đối mặt cái này màu tím của bảo. Phúc. Nó vậy mà không muốn che chở Vương Ly ý thức đồng dạng, trực tiếp đem Vương Ly ý thức đẩy đi ra. Tiếp xuống tới trong tích tắc, nó hướng khí hải chỗ sâu chấn xuống, tựa hồ muốn triệt để tiềm ẩn lên, không cùng cái này màu tím cổ bảo chính thức gặp mặt. Chương 474, ngũ khí trường nguyên. Không phải đâu. Ngươi chẳng lẽ đều chưa nghe nói qua gia chi không còn lông đem chỗ nào phụ đạo lý sao? Vương Ly thật sự là tâm thái đều sụp đổ. Cái này màu xám đạo điện trước kia hắn thấy quả thực là không gì làm không được, quỷ dị cùng cường đại đến cực điểm. Nhưng bây giờ lại giống như e ngại cùng cái này màu tím ngọn đèn chạm mặt đồng dạng, đây là cái gì quỷ? Nhưng e ngại đụng đầu cũng coi như, đem chính mình ném ra ngoài xám điện lại là cái gì quỷ? Hiện tại trong thân thể của hắn có cái này trực tiếp liền có thể đem hắn diệt đi âm thi tồn tại, hắn như là một vòng, chẳng lẽ hắn cái này khí hải còn có thể hảo hảo tồn tại a? Vẫn là nói cái này xám điện đã cảm thấy hắn bộ thân thể này bị âm thi chiếm cứ cũng giống như vậy, nó có thể lưu giữ sau đó tại âm trong thi thể. Chẳng lẽ tại ta khí hải bên trong ngốc lâu như vậy, thì không có một chút cũ có thể nhờ vào nhân tình mà thoát? Nếu như Vương Ly có thể khóc, nói không chừng hắn lúc này đều bị màu xám đạo điện cách làm này trực tiếp cho khí khóc. Sì. Âm thi ý chí lúc này tựa hồ cũng đang toàn lực ngự sử cái này màu tím cổ bảo, nó toàn lực thôi động gây nên bao vây lấy cái này màu tím cổ bảo đối màu xám đạo điện phát động nhất kích, nhưng lúc này màu xám đạo điện đống nhiên biến mất, cái này màu tím cổ bảo lại là giống như một đạo sao băng đánh vào không trung. Cũng ngay tại lúc này, màu xám đạo điện quá mức kịch liệt chìm vào khí hải, Vương Ly trong khí hải lại là cuốn lên sóng to gió lớn. Chân nguyên, âm khí lẫn nhau trùng kích, bao phủ tại cái này màu tím cổ bảo phía trên. Cái này màu tím cổ bảo uy năng nguyên bản bị âm tức chết tử trấn áp, Vương Ly chân nguyên cũng căn bản là không có cách chạm tới nó, nhưng lúc này trong khí hải còn chưa bị âm khí triệt để chuyển biến, chân nguyên bị màu xám đạo điện đẩy mạnh, lại là như sóng chiều đồng dạng tuôn ra tại nó trên thân. Oeng. Cái này màu tím ngọn đèn bên trong, tựa hồ trong nháy mắt thêm một số dầu thấp. Nó chỉ là hơi giấy lên một sợi ánh lửa, nhưng ở Vương Ly trong nhận thức, tựa như là có một ngọn núi lửa đang phun trào. Xong đời. Hắn cảm thấy mình lần này khẳng định trực tiếp bị màu xám đạo điện hố chết. Chính hắn bao nhiêu cân lượng chính mình rất rõ ràng. Tuy nhiên tu thành đại đạo thánh thể, nhưng cái này ngọn màu tím ngọn đèn uy năng cỡ này, căn bản không phải hắn thân thể có khả năng tiếp nhận. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, khủng bố số lượng âm khí trong nháy mắt theo bốn phía hư không bên trong rút dẫn mà đến, tuôn hướng màu tím ngọn đèn tuôn ra thần uy. Khủng bố số lượng âm khí cùng màu tím ngọn đèn uy năng không ngừng trùng kích, lẫn nhau làm hao mòn đồng thời, cũng để cho hắn nguyên khí trong cơ thể dâng lên sóng to. Thủy hỏa đại trận mất đi màu xám đạo điện chống đỡ, Nguyệt Hải Hoa cùng Thiên Hỏa cổ thụ nguyên khí bị điên cuồng cọ rửa, cái này thủy hỏa đại trận trong một sát na này, tựa như là bị triệt để tẩy phạt đồng dạng, dường như biến thành hai cố khó có thể nghiêm minh linh vận. Thủy linh căn cùng hỏa linh căn thành. Vương Ly thật sự là nhân khóc. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến trong cơ thể mình thủy hỏa đại trận hội ngay tại lúc này thông suốt đến đại viên mãn, trong cơ thể hắn lúc này tránh thức hóa sinh ra thủy linh căn cùng hỏa linh căn, nhưng ở hắn trong tiềm thức, cái này thời điểm nhiều hóa ra hai đầu linh căn có làm được cái gì? Sắp chết đến nơi, lại nhiều 10 đầu linh căn cũng không hề dùng a. Vâng. Vậy mà lúc này biến cố quá nhiều quá nhanh, để hắn căn bản không có nghĩ đến cũng không kịp nghĩ là, ngay tại cái này thủy linh căn cùng hỏa linh căn tránh thức thành hình ngay mắt, trong cơ thể hắn linh vận biến đổi lớn, hắn cảm giác mình tiên linh đều giống như trong nháy mắt bị sông mở một dạng, cảm giác linh vận tràn đầy, tại hướng lấy giữa thiên địa dâng trào, nhưng cùng lúc đó, bốn phía thiên địa ở giữa có vô số nguyên khí đáp lại, có quần quần nguyên khí không ngừng tràn vào trong cơ. Thể hắn? Không phải đâu. Vương Ly cảm giác mình thật sự là trong ngoài đều không đốn, đại lượng thiên địa nguyên khí tuôn ra nhập thể nội, lại thụ ngọn đèn cùng âm khí điên cuồng cọ rửa để ép. Hắn cũng căn bản là không có cách thi triển khi thiên cổ kinh giấu giếm khí thế, mà lại chân nguyên nhưng lại sinh ra kỳ biến. Hắn chân nguyên tu vi cảnh giới tăng lên, hắn cảm giác từ nơi sâu xa có cổ ẩn chứa vô thượng uy nghiêm ý chí đã để mắt tới hắn. Chẳng lẽ có một cái dạng này đáng sợ âm thi đoạt xa không tính, chính mình còn muốn dẫn động thiên kiếp. Vương Ly tâm triệt để lạnh. Hắn lúc này nghĩ đến Mục Thanh Đan đối với hắn nói qua lời nói, dẫn đến hắn lúc này thể nội linh vận như thế kỳ biến, hẳn là hắn vừa vặn gom góp 5 linh căn, ngũ khí triều nguyên. Lúc đó hắn nhớ đến Mục Thanh Đan trả lại cho hắn đề cập qua, gom góp 5 linh căn liền có thể rơi cái viên thông đạo thân. Lúc đó hắn là chưa kịp hỏi viên thông đạo thân lại là cái gì quỷ, nhưng bây giờ hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên chạy xuôi đều tựa hồ cùng bình thường biến đến hoàn toàn khác biệt, thì liền chiếm cứ ưu thế âm khí đều tựa hồ không cách nào cách trở hắn chân nguyên trong cơ thể chạy xuôi. Hắn chân nguyên trong cơ thể lưu động lên, đều thậm chí tựa hồ có thể không nhìn kinh mạch cùng bất luận cái gì hết thể trở ngại, tựa như là trực tiếp ở trong hư không hành động. Phát sinh cái gì? Đây là kiếp vân. Hà Linh Tú các loại tất cả mọi người cũng toàn bộ đại não mất đi suy tư năng lực. Vương Ly đỉnh đầu có kỳ diệu linh vận đang lưu chuyển, hư không bên trong có tự nhiên nên sinh bảo quang lưu chuyển, thì giống như là muốn hình thành đủ loại bảo hoa. Nhưng cùng bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện kiếp vân so sánh, loại này kinh người linh vận đã không tính là gì. Lúc này toàn bộ ẩn sơn phía trên mây khói triệt để biến đến một mảnh vàng rực. Toàn bộ bầu trời đều giống như biến thành một mảnh lóng lánh kiếp vân. Đáng sợ lôi cương khí tức cùng một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung vô thượng uy nghiêm, theo hư không bên trong không ngừng tấu rơi. Vương Ly bị khủng bố khí thế vững vàng khóa chặt. Hắn ở vào kiếp vân trung tâm nhất. Vương đạo hữu vào lúc này phá cảnh, chẳng lẽ là hắn cố ý dẫn động thiên kiếp tới đối phó cái này âm thi? Chỉ là cái này thiên kiếp khí tức làm sao cảm giác đáng sợ như vậy, hắn làm sao có thể dẫn động lợi hại như thế thiên kiếp? Chẳng lẽ là âm thi ở trong cơ thể hắn, cho nên thiên kiếp mới hội đáng sợ như vậy? Cố Khuất Sơn bọn người trước đó còn quyết định lưu lại, nhưng nhìn đến như này kiếp vân, bọn họ cũng là triệt để sắc mặt thay đổi. Hắn cùng ta trước đó tao ngộ dị lôi thiên kiếp, hắn dùng lừa gạt thiên đạo pháp tắc thủ đoạn, đã bị gieo xuống khí thế hẳn giống, hiện tại dẫn phát thiên kiếp, uy năng khẳng định xa không tầm thường thiên kiếp so sánh. Chúng chi trong cơ thể hắn còn có dạng này âm thi, thiên kiếp chỉ cần phát động, thiên đạo pháp tắc khẳng định sẽ cảm giác được trong cơ thể hắn âm thi, lần này hắn dẫn động lôi kiếp, chỉ sợ vô pháp tưởng tượng. Nhan Yên thân thể đều không tự giác run rẩy lên. Nàng lúc này cảm thấy Vương Ly quá mức quỷ dị, có lẽ xuất hiện một đường sinh cơ, nhưng dạng này thiên kiếp rơi xuống, nàng cảm thấy mình cùng Hà Linh Tú bọn người, lại căn bản là không có cách may mắn thoát khỏi. Tiến bất diệt tịnh bình, ngươi đến ngự sử. Hà Linh Tú cũng là vô cùng thẳng thắn, nàng và Vương Ly trải qua thiên kiếp quá nhiều. Nàng trong tiềm thức cảm thấy cái này thiên kiếp tựa như là Vương Ly đại sát khí, chỉ cần thiên kiếp rơi xuống, Vương Ly nói không chừng không chỉ có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, khả năng còn có đặc biệt tốt chỗ. Nàng trực tiếp đem Bất Diệt Tịnh Bình chỉ đến Nhan Yên trước người. Nhan Yên không chút do dự, nàng đem Bất Diệt Tịnh Bình kích phát. Cố đạo hữu, các ngươi cũng cùng một chỗ tiến Bất Diệt Tịnh Bình, loại thiên kiếp này, căn bản không phải chúng ta có khả năng chống cự. Nàng đối xử như nhau, cảm thấy cái này Bất Diệt Tịnh Bình miễn cưỡng có thể dung nạp những thứ này người tiến vào. Bạch. Thế mà để cho nàng cùng Hà Linh Tú bọn người căn bản không có nghĩ đến là, ngay tại lúc này, Vương Ly thân thể phía trên linh quang chớp động, một đạo không gian vết nứt, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại các nàng trước người. Tiến cái này tiểu thiên thế giới. Nhan Yên khẽ giật mình, trong nháy mắt kịp phản ứng, trong nội tâm nàng kinh hỉ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đây là Vương Ly Bồi Linh Động Thiên. Một sát na này trong đầu của nàng thậm chí hiện ra đã có cái này Bồi Linh Động Thiên, vừa mới tại sao muốn dùng đầy Bất Diệt Tịnh Bình đi phương pháp. Nhưng nghĩ lại ở giữa, nàng cũng đã nghĩ rõ ràng. Cái này Bồi Linh Động Thiên thuộc về không gian pháp bảo, nhưng cái này âm thi cầm giữ có đáng sợ không gian đột pháp, Vương Ly đoán chừng là sợ cái này âm thi có thể trong nháy mắt cảm giác cái này Bồi Linh Động Thiên khí thế, sợ nó có thể vận dụng không gian đột pháp, trực tiếp tiến vào cái này Bồi Linh Động Thiên bên trong đại khai sát giới. Nhưng bây giờ cái này âm thi hẳn là cùng hắn xoắn xuýt một thể, Vương Ly liền không sợ nó có thể tiến vào Bồi Linh Động Thiên đối với các nàng đại khai sát giới. Đã như vậy, cái này đã nói Vương Ly lúc này tình huống không tệ, chí ít đã có thể lấy được đối chính mình thân thể có một ít quyền khống chế. Cái kia ấn như thế nói đến, Vương Ly hiện tại tương đương với dùng chính mình thân thể, đem đầu này âm thi khốn ở trong cơ thể hắn. Hắn lại còn có như thế pháp bảo, vậy mà ngay tại lúc này, còn có thể kích phát bảo vật này, mở ra tiểu thiên thế giới để cho chúng ta đi vào. Cố Khuất Sơn cùng Tống Vân Yên bọn người lúc này nhìn đến dạng này hình ảnh, nhất thời cũng rơi vào to lớn trong rung động. Đại ca, ngươi nhất định phải sống sót, độ qua thiên kiếp, diệt sát kẻ này a. Vạn Dạ Hà cũng theo mọi người tiến vào Bồi Linh Động Thiên, nhưng hắn liền ngay cả phát ra đấm máu và nước mắt giống như kêu to, hắn cái này chân tâm thực ý, cũng để cho Cố Khuất Sơn bọn người động dung. Bọn họ không biết nội tình, chỉ nói Vương Ly có thể cảm hóa Vạn Dạ Hà loại tiểu nhân này, trong lòng bọn họ nhất thời tự thẹn, cảm thấy mình thật không bằng Vương Ly. Đây là áo trắng lao giả Nguyên Anh so người nào đều nhanh, hắn cái thứ nhất chui vào Bồi Linh Động Thiên bên trong, thấy rõ phương này vườn thuốc đồng thời, hắn thì lại có loại vô pháp tưởng tượng cảm giác. Vâng. Tại tất cả mọi người tiến vào cái này Bồi Linh Động Thiên nháy mắt, bên trên bầu trời vang lên một tiếng to lớn sấm sét. Bạch. Vô số nhỏ bé tới cực điểm lôi quang, trực tiếp hình thành một cái quang trụ, rơi vào Vương Ly trên thân. Chương 475, trong ngoài đều không đốn. Vương Ly trong nháy mắt không cách nào động đậy. Hắn thần thức nguyên bản thì cùng thân thể chưa cắt, hắn nguyên bản không cách nào trưởng khống chính mình thân thể, chỉ có thể khống chế chân nguyên trong cơ thể lưu động, nhưng lúc này, vô luận là hắn thân thể, còn là hắn chân nguyên, còn là hắn ý thức, toàn bộ đều không thể động đậy. Hắn thân thể, chân nguyên, ý thức, toàn bộ bị trấn áp, tựa như là bị vô số lôi châm xuyên thủng, vững vàng cố định ở trong hư không. Vương Ly trong nháy mắt im lặng, hắn cái gì cũng không thể làm, cái gì đều làm không. Cái này thiên đạo pháp tắc rất rõ ràng là cảm thấy hắn trước đó nhiều kiểu quá nhiều, cho nên đạo thứ nhất liền trực tiếp hình thành dạng này dị chủng lôi kiếp, trực tiếp liền đem hắn trấn áp đến căn bản là không có cách động đậy. Ý tứ này không phải rõ ràng, tiểu tử ngươi không phải nhiều kiểu nhiều sao, hiện tại ta trực tiếp để ngươi không có cách nào dở trò gian. Cái này tốt. Màu xám đạo điện ẩn sâu khí hải, chính hắn căn bản là không có cách động đậy, tựa như là đao cái thớt gỗ phía trên thịt cá, cái này thiên đạo pháp tắc kế tiếp là muốn làm sao cắt thì làm sao cắt. Thiên đạo pháp tắc thật sự là quá biến thái, đây quả thực tựa như là công khai gian lận, rõ ràng cũng là vô lại, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác thì không có biện pháp nào. Duy nhất để hắn cảm thấy may mắn là, cái này kiếp lôi vừa rơi xuống, trong cơ thể hắn âm thi cái kia hết thể lực lượng cũng bị triệt để trấn áp lại. Nguyên bản hắn mất đi màu xám đạo điện che chở, trong nháy mắt tiếp theo liền bị cái này âm thi lực lượng triệt để thôn phệ. Nhưng cái này thiên kiếp vừa rơi xuống, âm thi hết thể lực lượng cũng là bị chấn áp, nó cũng thành giống như hắn đao cái thất gỗ phía trên thịt cá. Cho dù là chết, tốt xấu cũng có thể chết muộn một hồi, chí ít có thể lấy nhìn xem đằng sau là dạng gì dị chủng lôi kiếp. Hắn trực giác cái này đạo kiếp lôi thứ nhất chấn áp lại hắn về sau, tiếp xuống tới liền trực tiếp muốn hạ xuống tầng thứ 2 lôi kiếp, nhưng lệnh hắn không nghĩ tới là, cái này thiên đạo pháp tắc tầng thứ 2 lôi kiếp cũng chậm trễ. Cái này thiên đạo pháp tắc cũng tựa hồ sững sờ, không nghĩ tới hắn lúc này thể nội khí thế phức tạp như vậy, lại có âm thi, lại có cái kia ngọn màu tím ngọn đèn. Đến mức màu xám đạo điện, lúc này lại là ẩn nặc không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ sợ dựa theo màu xám đạo điện trước đó biểu hiện, cái này thiên đạo pháp tắc cũng đều cảm giác không thấy nó tồn tại. Cái này thiên đạo pháp tắc tựa hồ cũng tìm chút thời giờ muốn suy tính một chút như thế nào ứng đối trong cơ thể hắn cái này phức tạp tình huống, xử trí như thế nào cùng hắn dây dưa cùng một chỗ cái này âm thi cùng màu tím ngọn đèn. Nhưng trễ như vậy trễ chỉ là duy trì liên tục ngắn ngủi một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn khí thế đã bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào cùng loại này lôi kiếp chống lại. Nhưng không có nghĩa là trong cơ thể hắn âm thi căn bản là không có cách cùng cái này kiếp lôi chống lại. Thuộc về âm thi khí tức ở trong cơ thể hắn kịch liệt chấn động lên, nương theo lấy từng tiếng giống như trực tiếp tại trong thức hải của hắn trực tiếp vang lên kịch liệt gào rú, vô số nhỏ bé lôi châm không ngừng phá nát lôi châm bên trong, xuất hiện từng đạo xanh biếc phù văn. Chỉ là trong một nhịp hít thở, Vương Ly cảm giác được cái này đạo kiếp lôi thứ nhất uy năng đã bắt đầu bùng lòng. Cái này âm thi ý chí quá mức mạnh mẽ, nó không ngừng bệnh thành cổ quái phù văn, trải rộng Vương Ly thể nội lôi châm bắt đầu không ngừng vỡ nát. Phá nát lôi cương trực tiếp liền bị chen trúc mà tới âm khí chôn vùi. Vâng. Cũng ngay tại lúc này, Thiên Đạo pháp tắc cũng tựa hồ vô pháp tiếp nhận đạo kiếp lôi thứ nhất, không cách nào triệt để trấn áp Vương Ly, nó rốt cục trực tiếp hạ xuống đạo kiếp lôi thứ hai. Bạch. Một cỗ hủy diệt tính khí máy từ trên cao trấn áp xuống. Vô số sợi đen tuyền lôi quang tựa như là bay múa độc xạ ở trong hư không du tẩu. A. Lúc này áo trắng lão giả phía kia còn thừa tu sĩ toàn bộ đều tại điên cuồng hướng bên ngoài bỏ chạy, bên trong nhanh nhất đều đã chạy ra trong vòng hơn 10 dặm, nhưng cái này lựa thiên kiếp lại triệt để bao phủ mảnh này phủ châu. Những thứ này người độn quang trực tiếp thì biến mất. Bành bành bành. Chư đã tiến vào Vương Ly bồi linh động tiên, không tại phương này trong không gian người bên ngoài, những tu sĩ này trong nháy mắt thì toàn thân hóa thành tinh bụi, trực tiếp nổ tung, thì liền bên trong kim đan tu sĩ đều không ngoài dự tính, liền kim đan đều không thể lưu giữ lại. Rắc rắc rắc. Vương Ly trong nháy mắt cảm thấy mình thân thể cũng bị loại này quỷ dị dị lôi trực tiếp biến thành cổ quái tinh thạch, loại này tinh thạch mười phần tính giòn, tựa hồ có chút nguyên khí ba động, cũng đã bắt đầu không ngừng nứt toác. Vương Ly dị thường bất đắc dĩ, ngược lại loại này dị lôi đối với hắn mà nói cũng vẫn là quá mức cường đại, lúc này đệ nhất trọng lôi kiếp lôi châm còn chưa triệt để tiêu tán, cái này tầng thứ hai dị lôi hắn cũng căn bản không có sức chống cự, hắn cảm thấy mình tựa hồ chỉ có thể chờ chết. Giống. Trong cơ thể hắn âm thi lại là điên cuồng nộ hống, từng đạo xanh biết phủ văn không ngừng xoắn lên. Cái này âm thi mười phần để ý Vương Ly thân thể, nó hiện tại không cách nào chiếm lấy Vương Ly thân thể này quyền khống chế, nhưng nương tựa theo tôn này thân thể bộ phận quyền khống chế, nó cũng đã có thể dẫn dắt kinh người số lượng âm khí. Đối với nó mà nói, Vương Ly cố này pháp thân hơn xa nó trước đó đoạt xá những cái kia nguyên anh tu sĩ pháp thân. Huống chi lúc này khủng bố dị lôi thiên kiếp xâm nhập, nó như là không thể ngăn cản thiên kiếp, sẽ cùng Vương Ly thân thể cùng một chỗ bị xóa bỏ. Vương Ly thân thể đã không ngừng vỡ nát, nhưng ở cái này âm thi ý chí cường đại bệnh thành nguyên khí pháp tắc phía dưới, những cái kia xanh biết phủ văn cứ thế mà đem hắn vỡ nát thân thể dính chặt, không ngừng tu bổ. Vương Ly triệt để im lặng. Hắn cảm thấy mình thân thể tựa như là bao đầy vết nứt đồ sứ, nhưng cứ thế mà bị dính vào nhau cùng một chỗ. Rõ ràng cái này âm thi ngay từ đầu là liều mạng muốn giết mình, nhưng hiện tại cái này thiên kiếp phía dưới, cái này âm thi thật giống như liều mạng tại bảo vệ chính mình, ngược lại là chính mình thật biến thành thuần túy xem kịch. Âm thi đại ca, ngươi cố lên a. Hắn cũng là thật miệng tiện, lúc này còn nhịn không được nói như vậy. Hắn không cách nào khống chế chính mình thân thể. Nhưng lúc này cái này âm thi khí thế cùng hắn dây dưa, đoán chừng thanh âm hắn cũng là trực tiếp tại cái này âm thi trong thức hải vang lên. Như là cái này âm thi thật có chút linh trí, vậy khẳng định là có thể nghe hiểu. Vâng, loại thiên kiếp này đã hoàn toàn có thể phá vỡ tuyệt đại đa số tu sĩ nhận biết, đạo thứ hai dị chủng lôi kiếp mới vừa vặn rơi xuống, đạo kiếp lôi thứ ba liền đã trực tiếp ấp ủ mà thành, rõ ràng tiếng sấm vang rền, bên trên bầu trời lại giống như là phía dưới xa đồng dạng, vẩy xuống lôi kiếp toàn bộ ngưng kết thành từng viên màu đen tinh xa. Vô số tinh xa bay lả tả vẩy xuống, toàn bộ hướng về Vương Ly làm trung tâm hội tụ, tại trong thời gian vài hơi, cũng đã vây quanh Vương Ly hình thành một cái màu đen lôi cầu. Lôi cầu tròn vo, đường kính ước có vài chục trượng, bề ngoài xem ra hình thành một cái vòng tròn nhuận tinh xác, nhưng bên trong lại là vô số tinh xa phi tốc hành động, tựa như là câu thúc ở cái này lôi cầu bên trong báo cát. Mỗi một quả tinh xa đều giống như nhỏ bé đá mài, đang nhanh chóng xoay tròn, xé rách xay nghiền Vương Ly thân thể. Thiên đạo phát tắc, ngươi có thể hay không đừng như thế có sáng tạo. Vương Ly lúc này cũng ngược lại cái gì cũng không thể làm, hắn lúc này lợn chết không sợ bỏng nước sôi, cũng chỉ có thể múa mép khua môi công phu, hắn trực tiếp miệng tiện đậu đen rau muống thiên đạo pháp tắc, vừa mới lôi kiếp đem thân thể ta làm đến như là như đồ sứ vỡ nát còn không tính, hiện tại cái này tính là cái gì? Bột mài mài phấn a. Ngươi muốn đem ta mài thành cái gì? Mài thành một cái chảy gỗ a. Thiên đạo pháp tắc hiển nhiên không muốn đem hắn mài thành chảy gỗ, mà chính là muốn đem hắn triệt để ma diện, biến thành quay về giữa thiên địa hạt bụi, biến thành quay về thiên địa nguyên khí. Giống. Thế mà âm thi không muốn bị ma diện, nó đoán chừng cũng không nghĩ tới sẽ tao ngộ dạng này hiểm ác cục thế. Rõ ràng là một trận đoạt xá mà thôi, nhưng mà lại trực tiếp dẫn phát dạng này đáng sợ lôi kiếp. Cong. Cái này phù châu bên trong lại nổi lên một tiếng trung minh. Quần quần âm khí theo hư không bên trong bị rút dẫn tới, tựa như là từng tòa quỷ dị cầu nối khung đến Vương Ly trên thân. Vô số quỷ dị xanh biết phù văn như là nước chảy quấn quanh ở Vương Ly trên thân. Xanh biết phù văn điên cuồng quất hút lấy khủng bố số lượng âm khí, thậm chí hình thành từng trang sách cổ kinh trải qua trang bộ dáng. Những thứ này cổ kinh trải qua trang bên trong, tựa như là có vô số âm hà đang lao nhanh, có vô số âm khí ngưng tụ thành đất đai, đi lên sinh ra dãy núi. Vương Ly chỉ cảm thấy ngoài thân tựa như là có hai phương thiên địa đang không ngừng đập vào, có cực âm cực dương nguyên khí đang không ngừng ăn mòn, không ngừng chuyển hóa, hắn ở trong nháy mắt này thậm chí có loại kỳ diệu cảm ngộ, cảm giác có âm dương nhị khí không ngừng lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau dung hợp, lại kỳ diệu hóa thành vạn vật sinh cơ. Hắn ngay tại lúc này rõ ràng sinh tử đều không chế ở âm thi cùng thiên kiếp chi thủ, nhưng hết lần này tới lần khác lại như là không quan hệ của chúng, ngay tại lúc này lĩnh ngộ được một loại cực đạo chân lý. Hắn trực giác như là lần này mình có thể sống sót, có lẽ có thể lĩnh ngộ ra kinh người nguyên khí pháp tắc, có thể dùng đến khắc dấu đạo văn, hoặc là sáng chế cái gì pháp môn. Nhưng cũng ngay tại lúc này, hắn là chân chính trong ngoài đều không đốn. Cái này âm thi toàn lực cùng thiên kiếp chống lại, tựa hồ chấn áp màu tím ngọn đèn âm khí không đủ, để cái này màu tím ngọn đèn uy năng có bừng lòng. Bạch. Cái này màu tím ngọn đèn tại hắn trong nhận thức đống nhiên tỏa sáng, hướng bên ngoài lộ ra một sợi thần uy. A. Vương Ly ngược lại nhịn không được một tiếng hoảng sợ quái khiếu. Trong cơ thể hắn âm khí bị càn quét một mảnh, cái này âm thi âm khí hơi mỏng manh, cái này màu tím thần uy cho hắn cảm giác lại giống như là muốn triệt để đem âm thi âm khí toàn bộ dẫn đốt. Âm thi âm khí như là trực tiếp bị dẫn đốt, hắn toàn bộ thân thể căn bản không cần thiên kiếp mặt sát, trực tiếp liền sẽ hóa thành cho bụi. Hắn trong tiềm thức muốn áp chế cái này màu tím ngọn đèn, chí ít để nó ngay tại lúc này không muốn đối phó âm thi. Hắn chân nguyên trong cơ thể tiếp nhận hắn tâm niệm, vào lúc này cũng điên cuồng tuần gia động lên đến. Bạch, một loại cường đại đến cực điểm nguyên khí phát tắc, cũng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn bắn ra. Vô số âm hắc thủ ấn như là vô số phiêu phù ở dòng sông bên trong quan tài, ở trong cơ thể hắn đi xuyên. Loại này cường đại khí thế bắn ra, không chỉ là đem trước đâm xuyên ở trong cơ thể hắn lôi châm triệt để đánh tan, mà lại thậm chí cùng màu tím thần huy chống lại, đem cái này một sợi màu tím thần huy đều ngăn chặn. Minh quan đại thủ ấn, đây là đại đế nguyên khí pháp tắc. Vương Ly kịp phản ứng. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, cái này minh quan đại thủ ấn nguyên khí pháp tắc, tựa hồ tự nhiên cùng hắn lúc này thân thể dung hợp, tựa như là cái này nguyên khí pháp tắc đã bị khắc dấu đạo văn, khắc vào hắn đạo cơ. Chương 476, âm thi dên dị. Âm khí cùng dị lôi kịch liệt xoắn giết, cái này màu tím ngọn đèn lại cực điểm bức bách, khủng bố uy năng lẫn nhau đè ép, ngược lại tựa như là đem hắn nguyên bản còn không cách nào khắc vào đạo cơ đạo văn đè ép tiến đạo cơ bên trong. Màu tím ngọn đèn uy năng lần nữa tiêu tan ẩn, cái này âm thi giống như là bỗng nhiên chậm qua một hơi, nó phát ra một tiếng thê lương gào rú, vô số xanh biết phủ văn tựa như là một cái mai tiểu kiếm giống như phóng lên tận trời, phản thứ vùng hư không này phía trên kiếp vân. Vâng. Tại kiếp vân phía trên, âm khí bỗng nhiên dày đặc, lại là có một tầng nồng hậu dày đặc lục vân ngược lại áp tại kiếp vân phía trên. Đại ca, tốt xấu có chút thở dốc cơ hội, có thể hay không đừng phách lối như vậy, điệu thấp không có chút nào được sao? Cảm giác được dạng này tình huống, Vương Ly cảm thấy mình mặt đều xanh. Thiên đạo pháp tắc là áp đảo vạn vật chí cao pháp tắc, sao lại dung người khiêu khích? Tu sĩ độ kiếp, càng là lợi hại thì càng phải khiêm tốn, bằng không càng là muốn cưỡng chế thiên đạo thì càng sẽ phải gánh chịu càng cường liệt thiên đạo phản vệ. Quả không phải vậy, hiện tại Vương Ly còn không biết thực lực này khủng bố âm thi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ngay tại tầng này, nồng hậu dày đặc lục vân đè lại kiếp vân nháy mắt, Vương Ly liền đã cảm giác được từ nơi sâu xa tựa như là có một con mắt triệt để mở ra, chết nhìn thẳng chính mình. Vâng. Bên trên bầu trời kiếp vân ngay tại lúc này điên cuồng biến hóa. Lúc này áo trắng lão già nhóm người kia đã giết hết, chỉ có áo trắng lão già Nguyên Anh chui vào hắn bồi linh động thiên bên trong. Lúc này bồi linh động thiên cửa vào đã bị hắn đóng lại, cái này bồi linh động thiên trừ phi hắn vẫn lạc, hắn còn sót lại tại pháp thượng sảng chi máy triệt để tiêu tán, cái này bồi linh động thiên cửa vào mới có thể lần nữa mở ra. Hắn hiện tại đối mặt loại ngày nào kiếp, bồi linh động thiên bên trong Hà Linh Tú bọn người là hoàn toàn không biết, căn bản không có cơ hội thưởng thức. Nói cách khác, tại hắn bắt đầu dẫn động thiên kiếp đến nay, đây là hắn lần thứ nhất tại không có cái gì người xem dưới tình hình đơn độc độ kiếp. Cái này âm thi lại không thể cùng hắn giao lưu, đương nhiên không tính là gì nghiêm túc người xem. Chỗ lấy lúc này Vương Ly cảm giác bên trên bầu trời kiếp vân điên cuồng biến hóa, ngược lại là cảm thấy có chút tỉnh táo cô đơn cùng tiếc nuối. Ngược lại cũng không thể nói hắn biến thái. Còn có cái gì tâm tình cảm thấy tỉnh táo? Bởi vì lúc này kiếp vân, thật sự là liền ghi chép bên trong đều chưa từng thấy qua, biến hóa chi quỷ dị ly kỳ, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không thấy đáng tiếc. Hắn mới vừa vặn cảm giác rõ ràng bên trong có mắt giống như để mắt tới chính mình, cái này lồng đắp phủ châu phía trên kiếp vân bên trong thì nhất thời là hai màu trắng đen dị chủng lôi kiếp điên cuồng lưu chuyển. Trong nháy mắt vậy mà hình thành một cái lôi chỉ vòng xoáy. Cái này lôi chỉ vòng xoáy trung gian đều là màu đen lôi dịch, bốn phía đều là màu trắng lôi dịch, mà lại nó hình dáng cũng là một con mắt hình dáng. Vương Ly không biết cái này lôi nhãn có thể làm gì. Ngược lại tại trong nhận thức thẳng hùng vĩ, chính hắn trước mắt tình huống tối đa cũng chỉ có thể áp chế thể nội màu tím ngọn đèn ngẫu nhiên chạy xuôi một sợi thần huy, đến mức cái này thiên kiếp uy năng, hắn thì chỉ thấy âm thi đến cùng làm sao khiêng.